Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, tiến lên tại còn duy trì ấm áp mềm mại trên thi thể vừa đi vừa về tìm tòi, từ bên hông rút ra một kiện trang sức, ngực một cái thủy tinh mặt dây chuyền, tay trái tay phải chỉ chung bốn cái chiếc nhẫn, tất cả đều là ma khí. Bỏ ra 2 giây thu thập chiến lợi phẩm, quay người tiếp tục đào móc, rất mau đem động đảo xuyên chui ra ngoài, không lo được thu thập trên thân bùn đất một đầu chui vào trong rừng biến mất không thấy gì nữa. Tấu chương xong. Chương 616, truy sát trêu đùa cùng tuyệt lộ. Không bao lâu Dụ Lý En cùng mấy cái đệ tử xuất hiện tại phụ cận, nhìn thấy trên mặt đất đã từng thụ nhất đạo sư sùng ái yêu sen thi thể, mấy cái đệ tử dùng mình một cái, trong đó một cái tranh thủ thời gian hô. Hắn khẳng định còn chưa đi xa, chúng ta đuổi. Mấy người tranh nhau chen lấn tiến vào trong động trèo lên trên, chỉ để lại sắc mặt khó coi Dụ Lý En. Rất tốt. Như trời đông giá rét thấu xương hàn phong bản thanh âm lạnh như băng từ trong hàm răng gạt ra, Dụ Lý En tức giận vô cùng mà cười, trong mắt khinh thị quét sạch sành sanh, ngẩng đầu nhìn về phía cửa hang. Tay áo quét qua một tầng đậu nành lớn tinh mịn điểm đen dọc theo lòng bàn chân hắn tuân ra lan tràn đến trên mặt đất thi thể đem nó bao trùm, một trận tinh mịn nhai ăn âm thanh truyền đến. "Lão sư thương yêu nhất ngươi, yên tâm, qua không được bao lâu hắn sẽ đến cùng ngươi." Thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất thi thể cũng không thấy, chỉ có đầy đất đỏ sầm vết máu chứng minh nơi này từng có qua tử vong. Trong rừng rậm, Lâm Tiêu cấp tốc ở trong rừng toàn lực chạy xuyên qua, ngẫu nhiên đụng tới dị quái cũng là toàn lực vượt qua. Vượt qua 10 điểm nhanh nhẹn giao phó hắn tốc độ cực nhanh, đại bộ phận quái vật không kịp phản ứng hắn liền đã xông qua. Chợt có phản ứng qua được đến lại không cách nào đuổi kịp hắn. Không tiếp tục cẩn giấu thực lực bản thân, tốc độ của hắn có thể so với đồng dạng đi huyết mạch lộ tuyến chính thức vu sư, tại trong rừng rậm một đường mạnh mẽ đâm tới, một hơi xông ra hơn mấy chục dặm. Nhưng Lâm Tiêu không dám có một tia chủ quan, tại hơi nghỉ ngơi thở một ngụm sau tiếp tục hướng phía trước chạy, hắn không biết địch nhân có hay không đuổi kịp, mặc kệ có hay không đuổi, không thể ngừng, bất quá tốc độ không có vừa rồi đảo mệnh nhanh như vậy. Một hơi chạy hết tốc lực trên 100 cây số xa, hắn cảm giác tự thân thể lực đã tiêu hao hơn phân nửa, nếu tiếp tục chạy nữa sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng lực chiến đấu của mình. Ngẩng đầu nhìn ra xa bốn phía, nhìn thấy phía trước có một tòa thảm thực vật tươi tốt núi nhỏ, quyết định đi kia chỉnh đốn một chút. Vừa đi vừa dò xét tự thân, trên thân kia thân áo giáp sớm bảo hắn cởi ném đi, trên quần áo khắp nơi là bị trên đường đụng phải quái vật kéo ra vết nứt hoặc nhánh cây gãy ra tới lỗ hổng, bất quá trên thân không tổn thương, hơn 10 điểm thể chất giao phó hắn thân thể mạnh mẽ, bình thường công kích ngay cả hắn làn da đều hạch không phá. Đi vào núi nhỏ trước chừng 100 mét, Lâm Tiêu đột nhiên ngừng lại, một mặt cảnh giác nhìn về phía một phương hướng nào đó. Tươi tốt trong rừng yên tĩnh, ngay cả thường gặp côn trùng kêu vang cũng không thấy. Chỉ có gió nhẹ thổi qua lá cây nhỏ bé tiếng xào xạc, cực kỳ không thích hợp. Lâm Tiêu cấp tốc rút kiếm lướt ngang thoát ly vừa rồi vị trí, một cỗ vô hình khí kình hành chúng vừa rồi vị trí, đem mặt đất xinh xinh ném ra một cái nửa mét năm thứ ba đại học 40 cm sâu hố lõm. Thứ gì? Vừa rồi một sát na hắn tựa hồ nhìn thấy có dấu vết gì trải qua, nhưng quá nhanh không thấy rõ. Đang lúc hắn không người híp mắt bốn phía quét hình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến phía trước một cây đại thụ nằm ngang cành cây trên đứng đấy rũ lì ẹn, chính ở trên cao nhìn xuống nhìn xem mình, đưa tay phải ra nhà văn súng hình dáng hướng mình một chỉ. Lâm Tiêu vô ý thức muốn rời đi tại chỗ, nhưng vừa khởi hành một cỗ vô hình lực trường oanh chúng mình, chưa kịp bất kỳ động tác gì liền bị cự lực oanh ra mấy mét trùng điệp đâm vào trên một cây đại thụ phát ra một tiếng vang trầm, đại lượng khô héo lá cây nhào nhào tung xuống. Đây là cái gì công kích? Trong lòng nghi hoặc, động tác không chậm, trực tiếp quay người quấn đến phía sau cây. Oanh! Có thường nhân thân eo thô đại thụ cùng hắn tề cao bộ vị bị vô hình lực trường đánh cho vỡ nát, vô số mảnh vụn húc đầu đánh tới, đại thụ trực tiếp ngã xuống. Thảo! Quá mạnh, hoàn toàn đánh không lại. Mặc dù tố chất thân thể có thể so với đồng dạng huyết mạch vu sư, nhưng rốt cuộc không phải chân chính vu sư, tinh thần lực chưa thuế biến qua, không có cái gì cường lực ma khí, lại không nắm giữ cái gì vu thuật, nơi nào đánh thắng được một cái tinh thần lực hóa rắn chính thức vu sư. Xem ảnh một. Hắn không nói hai lời quay đầu liền chạy. Dù Lý En không có trước tiên đuổi, chỉ là vươn tay trên không trung hư sở, nếu như Lâm Tiêu còn tại liền sẽ phát hiện kia là một đầu so với người còn lớn hơn toàn thân lân phiến hiện lên thủy tinh hình dáng quái xà. Theo Dù Lý En chỉ một ngón tay, quấn quanh ở trên cây quái xà cấp tốc xuống cây, vốn là hơi mở thân thể cấp tốc hư hóa, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hắn lại dậm chân, vô số hạt đậu tương bàn lớn điểm đen từ hắn ống quần trượt ra, dọc theo thân cây cấp tốc hướng phía dưới lan tràn. Hắn ống quần bên trong tựa hồ có cái túi không gian, liên tục không ngừng điểm đen tuân ra bao trùm trên 100 mét vuông phạm vi, tốc độ so với thường nhân chạy nhanh hơn. Trong rừng sâu kiến tại hắc trùng tuân ra lúc cấp tốc hướng bốn phía chạy trốn, giống như là thấy cái gì đáng sợ thiên địch đồng dạng. Tiếp tục như vậy không được, chết chắc. Lâm Tiêu vừa chạy vừa suy tư, đột nhiên hướng về phía trước đột nhiên nhảy một cái. Giữa không trung bị cự lực trọng kích giống đạn pháo đồng dạng bay ra hơn 20 mét trùng điệp ngã vào trong rừng, đụng đầu vào một đầu chính nằm dưới tảng cây nghỉ ngơi toàn thân lông tóc đen nhánh vạm vỡ dài đến 4 mét hung thú trong ngực. Lớn nhỏ mắt tương đối không đến một giây, một người một thú một nhảy bắn lên đoạt mệnh lao nhanh. Mấy bước bên ngoài không hẹn mà cùng trái phải tách ra, sau đó Lâm Tiêu nghe được một tiếng giống chó bị giẫm lên chân đồng dạng ngao kêu thảm, thanh âm rất nhanh đột nhiên ngừng lại. Sau 3 phút, Lâm Tiêu một cước đạp thạch chuẩn bị nhảy hướng cách đó không xa một cái khác khối nô ra tảng đá, dưới chân vừa dùng sức tảng đá bị cự lực đập bay. Một cước đạp không thân hình nghiêng một cái, ở giữa không trung một cái băng lãnh thân thể cuốn đi lên, hắn một trưởng vỗ tại có chút chấn tay băng lãnh thân rắn trên bắn lên thoát thân, một giây sau bị một ngọn núi đập trúng đồng dạng bay tứ tung, một ngụm nhiệt huyết tung xuống hiện lộ ra cái kia khổng lồ thủy tinh thân rắn. Thủy tinh vương xà. Lâm Tiêu bắt đầu lo lắng, đây là một loại tương đương với nhị giai chính thức vu sư cường đại hung thú, một thân thủy tinh lân phiến phòng ngự siêu cường, có được cận thân năng lực cùng khống chế thủy tinh lực trường thiên phú, bình thường nhị giai vu sư còn chưa nhất định khiến cho qua gia hỏa này. Một cái nhất giai hóa rắn vu sư, một đầu thủy tinh vương xà, quá miệng nó bắt nạt người. Lâm Tiêu biểu thị không thể nhịn, cắn răng quay đầu liền chạy. Chỉ có thể chạy, ngoại trừ chạy trốn không có biện pháp nào khác. Đánh lại đánh không lại, lại không cách nào bật hặc, mặc dù tạo hóa khối rũ bịp bên trong cất không ít thứ, nhưng một cái đều không bỏ ra nổi tới. Rất sớm trước đó hắn liền thử qua, không phải là không thể dùng, mà là bất luận cái gì không được cho phép đồ vật căn bản không cách nào lấy ra đến, bị cấm chỉ, không phải hắn đã sớm chuẩn bị liều mạng. Có thể nhìn ra được, cái này gọi dù lì ẻn không biết tên chủng tộc thần vực chi tử bây giờ còn chưa làm thật, còn tại giống mèo vờn chuột đồng dạng trêu đùa đùa bỡn hắn, không phải lấy dù lì ẻn thực lực thêm một đầu thủy tinh vương xà, đã sớm có thể nhẹ nhõm xử lý hắn. Sau đó phát triển như hắn sở liệu, kia thủy tinh vương xà không ngừng công kích hắn, nhưng mỗi lần công kích đều sẽ làm hắn cực kỳ chật vật, thỉnh thoảng sẽ thụ thương, nhưng lại sẽ không chí mạng. Cái này rõ ràng liền là trêu đùa. Lâm Tiêu cắn răng kiên trì, tại xác định đối phương sẽ không lập tức giết chết mình, hắn hồi ức bản đồ, xác nhận mới hướng về sau hướng một phương hướng nào đó phóng đi. Trên bản đồ ngoại trừ tiêu ký địa cung di tích, còn tiêu ký phụ cận mấy cái đối học đồ tới nói xem như cấm địa địa phương, hắn lúc này tiến về chính là cách hắn gần nhất một cái cấm địa, Quỷ Cốc. Danh tự rất đại chúng, nhưng cực kỳ thông tục dễ hiểu, trong cốc sinh hoạt một đám, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ quỷ dị quái vật. Hơn 10 phút về sau, Lâm Tiêu xuất hiện tại Quỷ Cốc trước đó. Nhưng dù lì ẹn lại là tại lúc trước hắn xuất hiện tại Quỷ Cốc cốc khẩu, đứng tại một khối cao hơn 10 mét đá nhọn trên đỉnh, hai tay vây quanh nhìn xem Lâm Tiêu dùng biểu tình hài hước cười nói: "Ta suy đoán ngươi sẽ lợi dụng điểm ấy đến hất ta ra, quả nhiên để cho ta đoán đúng." Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng sương mù tràn ngập Quỷ Cốc nói: "Nếu như ngươi muốn dựa vào cái này đến thoát thân, chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ rồi, cái này quỷ trong cốc quỷ dị mặc dù nguy hiểm, nhiều năm trước trong cốc kinh lịch chứng minh nơi này còn chưa đủ lấy uy hiếp được ta. Có lẽ ngươi còn không biết cái này quỷ trong cốc có cái gì, ta đến vì ngươi giới thiệu một chút. Trong này sinh hoạt một chút không cách nào dùng lẽ thường để hình dung quỷ dị sinh vật, bọn chúng có rất nhiều đánh vỡ lẽ thường quỷ dị năng lực, tiến vào bên trong tử vong là kết cục tốt nhất, liền sợ sống không bằng chết, vĩnh thụ tra tấn." Hắn quỷ dị cười một tiếng, đột nhiên nhảy đến một bên khác một gốc cây trên đường, đưa tay hư dẫn: "Đừng nói ta không cho ngươi hy vọng, ta có thể để ngươi tiến vào, tuyệt đối sẽ không công kích ngươi." Lâm Tiêu nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, dù lì ẻn lời nói này, phen này hành vi để hắn có chút chột dạ. Bất quá lúc này hắn không có lựa chọn khác, lưu lại là chết, đi vào cũng là chết, khả năng sống không bằng chết. Lựa chọn của hắn là nhấc chân lên đi hướng cốc khẩu. Julien duy trì đưa tay tư thái mặt không biểu tình nhìn xem hắn, trong mắt theo hắn tiến lên mà chuyển động. Làm Lâm Tiêu đi vào cùng hắn ngang bằng cốc khẩu vị trí, hai cái đối mặt một giây, Lâm Tiêu đột nhiên một cái bước xa phóng tới trong cốc. Ầm, vô hình lực trường hiện đem hắn bắn ra. Ha ha ha, Julien vỗ chán cười ha ha, giống như điên cuồng. Lâm Tiêu tâm thẳng hướng chìm xuống, đưa tay hướng về phía trước hư không, mò tới một cỗ vô hình lực trường chặn hắn tiến lên con đường. Chẳng lẽ không có người nói cho ngươi, cái này quỷ cốc liền là một cái phong ấn sao? Ngươi muốn đi vào cần đánh trước phá phong ấn mới được. Julien tâm tình cực kỳ tốt, thậm chí còn có hào hứng chuyên môn vì hắn giải thích. Cái này quỷ trong cốc có đầu thông hướng cái nào đó nguy hiểm thế giới lối đi, mấy vạn năm trước Vu Vương ở chỗ này xây dựng phong ấn phòng ngừa bên trong quái vật ra, mỗi qua 1000 năm sẽ ra cố một lần phong ấn, hiện tại mặc dù đã có hơn 2000 năm không có tiếp tục ra cố phong ấn, nhưng còn sót lại phong ấn cũng không phải ngươi loại vật nhỏ này có thể mở ra. Lâm Tiêu im lặng, Julien tiếp tục nói, có phải hay không cực kỳ tuyệt vọng? Vậy liền đúng, thỏa thích tuyệt vọng đi. Hắn duỗi ra năm ngón tay hư nắm, sắc mặt dần dần ấm lãnh, đằng đằng sát khí nói: "Ngươi giết ta thích nhất đệ tử, để báo đáp lại, ta sẽ đưa ngươi từng tấc ăn hết, cuối cùng cùng ta hòa làm một thể. Ta sẽ cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian đảm mệnh, một khắc đồng hồ sau ta lại đến tác mệnh của ngươi." Nói xong dùng ánh mắt hài hước nhìn về phía Lâm Tiêu, nhưng không nhìn thấy trong tưởng tượng hắn điên cuồng chạy trối chết hình tượng, mà là nhìn thấy hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên mình, ánh mắt không có chút nào ba động. "Ngươi vì cái gì không trốn? Ta không tin ngươi." Đoạn đường này đảm mệnh tiếp xúc, hắn cảm giác dù lì ẻn tựa hồ có chút tố chất thần kinh, tính cách dễ biến, miệng đầy hoảng nói, lời hắn nói không dám tin. Thật muốn tin hắn đảo mệnh, tuyệt đối sẽ không chờ 15 phút liền sẽ giết tới. Dù sao là chết, làm gì lại bị chơi bừa. Hắn không phối hợp cùng lời nói để dù lì ẻn giận tí mặt, với tay, Lâm Tiêu hậu phương nhóm lớn bóng đen từ không biết nơi nào tuôn ra, vô số bọ cánh cứng màu đen hội tụ hình thành một cái cao hơn 10 mét bọ cánh cứng màu đen hình thành quái vật hình người, hướng hắn lớn tiếng gào thét. Vậy ngươi liền đi chết đi. Tấu chương xong. Chương 617, trao đổi cùng khế ước. Bọ cánh cứng màu đen hóa thành cự nhân há mồm phun ra một cỗ bọ cánh cứng màu đen đánh tới, Lâm Tiêu mắt sắc thậm chí có thể nhìn thấy những này to như đậu nành giáp trùng mở ra giữ tợn giáp hút. Hắn không chút do dự rút kiếm đâm ra, theo thủ đoạn chấn động, thân kiếm cũng theo đó cao tốc chấn động, tinh chuẩn đem cái này từng cái giáp trùng điểm nát. Hơn 10 lần thường nhân lực lượng cùng nhanh nhẹn, tăng thêm tự thân tinh xảo kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo, cái này có thể làm thường nhân luống cuống tay chân công kích hắn nhẹ nhõm đón lấy. Trong thần vực mấy trăm vạn quyến tộc tại viễn cổ trong sân đấu sinh ra tất cả kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo hắn đều thông hiểu, nhiều năm như vậy tích lũy, Lâm Tiêu có kỹ xảo chiến đấu không phải người thường có khả năng tưởng tượng, kiếm thánh đều không đủ lấy hình dung hắn chiến kỹ. Bị buộc đến tuyệt lộ, hắn không thể không buông tay đánh cược một lần, dù là tại chỗ chiến tử cũng sẽ không để đối thủ tốt hơn. Liên tiếp trên ngàn bọ cánh cứng màu đen bị tinh chuẩn điểm chết, một cái cá lọt lưới đều không có, cái này khiến Dụ Lì ẻn có chút kinh ngạc. Tiếp theo hừ lạnh một tiếng, kia giáp trùng cự nhân sụp đổ, hóa thành một cỗ thật lớn giáp trùng dòng lũ hướng hắn đánh tới. Lâm Tiêu cấp tốc miệng niệm chú ngữ, vì chính mình ra chỉ một số không vòng vu thuật không khí thuẫn, một số không vòng vu thuật tốc độ gió vì chính mình gia tốc, cầm kiếm dựng thẳng tại trước người lạnh lùng nhìn chăm chú vọt tới giáp trùng dòng lũ. 10m, 8m, 5m, 3m, hắn hít sâu một hơi một bước phóng ra, cổ tay rung lên, trong chốc lát vô tận tinh quang tựa như pháo hoa bạo tạc, lại giống như bầu trời đầy sao điểm điểm bay xuống, vô số bọ cánh cứng màu đen bị điểm giết hoặc trẻ thành hai nửa vẩy xuống, trước người hắn trong nháy mắt tích lũy một chỗ trùng thi. Vẹn vẹn một nháy mắt tiếp xúc, liền có trên ngàn bọ cánh cứng màu đen bị giết chết, mà lại tử vong còn tại mở rộng. Trong nháy mắt này Lâm Tiêu lấy ra bản lĩnh thật sự, siêu cường kiếm thuật kỹ xảo phối hợp cường đại tinh thần một mực đem không trước người cái này ba thước tốc vung ở giữa, kiếm quang giống như một đạo ngân hà một mực đem vọt tới bọ cánh cứng màu đen cả lại. Có một cái thành ngữ có thể hình dung người nào đó kiếm thuật lợi hại, gọi tẩy rửa sạch sẽ nước không tiến. Lúc này Lâm Tiêu biểu hiện ra kiếm thuật kỹ xảo liền đạt đến một bước này, Julien chưa bao giờ thấy qua như thế tinh xảo kiếm thuật kỹ xảo, đến mức ngay từ đầu đều nhìn sửng sốt, chờ phản ứng lại mình nuôi dưỡng giáp trùng chết gần 1/5, điều này làm hắn đau lòng không thôi, hừ lạnh một tiếng vây tay một chỉ. Một giây sau Lâm Tiêu cảm ứng được một cô mãnh liệt uy hiếp từ phía sau đánh tới, vô ý thức lướt ngang mấy mét, nhưng uy hiếp không chỉ có chưa tiêu ngược lại cấp tốc tới gần, cường đại tinh thần làm hắn nhạy cảm phát giác được không khí vặn mèo, một cái trong suốt đầu lâu như ẩn như hiện cả tới, hắn cấp tốc đưa tay một kiếm đâm về xà nhãn bộ vị. Đinh. Đốm lửa nhỏ bên trong thủy tinh vương xà to lớn đầu lâu trống rông hiện, vô cùng cường đại lực lượng như dòng lũ bản tuân ra, sinh sinh đem trường kiếm trong tay của hắn đẩy ra, dư thế chưa tiêu đâm vào bộ ngực hắn đụng vào bọ cánh cứng màu đen trong đám. Nghiền ép, tuyệt đối lực lượng cùng tố chất thân thể nghiền ép làm hắn bất luận cái gì kiếm thuật cùng kỹ xảo đều không thi triển được. Bất luận lấy lực phá xảo, vẫn là lấy xảo phá lực, tiền đề đều là lực lượng chênh lệch sẽ không quá lớn, điều kiện tiên quyết là có thể đánh đến đối phương hoặc là làm bị thương đối phương. Nếu như đánh không đến đối phương, mặc ngươi có được lực lượng rời núi lấp biển cũng đánh không chết một con muỗi. Nếu như công kích không đủ, người ta mặc cho ngươi công kích cũng không đả thương được một sợi lông. Giờ này khắc này mặc cho Lâm Tiêu kiếm thuật cùng kỹ xảo lại thần, nhưng ngay cả người ta vậy ra đều không phá nổi như thế nào đánh. Một đầu đụng vào giáp trùng trong đám, trong nháy mắt vô số giáp trùng nào tới, hắn lập tức nhắm mắt lại cùng mũi hai chờ ngũ quan tiếp nhận công kích, trong chốc lát toàn thân mỗi một tấc làn da đều truyền đến nhói nhói, rất nhanh hóa thành huyết nhân. Dù là hắn nhục thân xa so với thường nhân cương đại, cái này cắn một cái xuống dưới cũng là một cái dấu vết, giáp trùng liên tục tê cắn sinh sinh đem hắn so da trâu còn cứng cỏi hơn làn da cắn thủng, cắn xé huyết nhục. Tỉnh táo Lâm Tiêu một cái xoay người nửa ngồi, trên thân cơ bắp hơi rung đem cắn lấy trên người giáp trùng giáp hút đánh văng ra, nắm quyền oanh ra, lấy nắm đấm làm trung tâm vài thước không gian không khí kịch liệt chấn động, ở vào trong đó bọ cánh cứng màu đen bị kịch liệt chấn động xông đến nhoáng một cái không vững vàng thân hình nhao nhao sa đoạn, hắn thừa cơ một đầu thoát khỏi vòng dây, còn chưa kịp đứng vững, một đầu trong suốt xiển xích từ trên trời giáng xuống đem hắn khóa tại nguyên. Chỗ, ngay sau đó rủ lì ẹn thân hình chống rông xuất hiện ở trước mặt hắn, rũa ra một cây chẳng biết lúc nào trở nên thủy tinh trong suốt đầu ngón tay điểm trúng hắn cái trán. Lâm Tiêu cái chán trong nháy mắt sụp đổ huyết nhục sụp đổ ra một cái động lớn lộ ra nứt ra xương đầu, một cố làm dù lì ẹn cảm thấy tim đập nhanh kim sắc thần huyết tuôn ra, nhưng mà Lâm Tiêu trên mặt không có một tia thống khổ, tràn đầy kim sắc máu tươi trên mặt thậm chí còn lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Dù lì ẹn lập tức tim đập nhanh không thôi bước ra liền muốn lui lại, nhưng đã muộn, một cố mênh mông thiên uy tại một tích tắc này giáng lâm, phương viên mấy chục cây số phạm vi bên trong hết thể đều bị đọc lại. Cách đó không xa quỷ cốc ánh sáng mãnh liệt, một tầng bao trùm toàn bộ quỷ cốc trong suốt lồng ánh sáng theo cái này mênh mông thiên uy mà chậm rãi hiện hiện, một cái vô cùng to lớn quái vật gương mặt hiện lên ở quỷ trong cốc nhìn chăm chú bầu trời phát ra y mắng gầm thét. Ở vào cái này kinh khủng thiên uy trung ương, bất luận là bọ cánh cứng màu đen, vẫn là thủy tinh vương xà, cùng toàn thân máu me đầm địa Lâm Tiêu cùng sắc mặt đại biến Dụ Lì ẻn, đều là tựa như ngưng kết tại hổ phách bên trong côn trùng bản không cách nào động đậy. Lâm Tiêu cảm thụ cái này kinh khủng thiên uy tràn đầy máu tươi khuôn mặt dữ tợn cố gắng gạt ra một vòng nhe răng cười. Dù sao là chết, kéo cái đệm lưng cùng chết đi. Xem ảnh một. Tại vừa rồi một sát na kia, hắn trực tiếp từ tạo hóa khối rú bịp bên trong dẫn động đại lượng không thuộc về vu sư thế giới Titan cổ thần bao hàm có thần lực thần huyết, trong nháy mắt dẫn phát phương thế giới này to lớn phản ứng, từ đó hạ xuống thiên phạt chi lực. Tại cỗ này mênh mông như vực sâu bàn lực lượng kinh khủng phía dưới, hắn ngoại trừ tư duy có thể động bên ngoài cái gì cũng không động được, chỉ có thể trơ mắt cảm thụ cỗ này mênh mông lực lượng rót vào trong cơ thể mình, đem tự thân thân thể huyết nhục phân giải. Bất quá chết được nhanh nhất là những này bọ cánh cứng màu đen. Số lượng tuy nhiều nhưng cá thể thực lực quá yếu, trước tiên băng thành phấn trượt nhưng ở vào ngưng kết trạng thái còn duy trì trùng hình. Ngay sau đó thủy tinh vương xà kia cứng rắn thủy tinh lân phiến nứt ra, giống như là pha lê phá toái đồng dạng phân thành vô số khối, một tia màu đỏ từ trong cái khe thẩm thấu mà ra. Dù lì ẹn trên mặt cơ bắp run rẩy dữ dội, chắp lên, giống như là có rắn tại dưới làn da du tẩu đồng dạng. Theo kinh khủng thiên uy giáng lâm, da của hắn bắt đầu ố vàng, chậm rãi biến thành màu xám, hạt xám, thẳng đến màu đen, khô cạn, nứt ra, một đầu giống rắn đồng dạng cơ bắp thoát ly thân thể của hắn bắn ra. Thân thể của hắn giống như là muốn sụp đổ giống như. Mắt thấy mình sắp tử vong, Julien khuôn mặt dữ tợn trên lộ ra vẻ không cam lòng, đã triệt để hóa thành con ngươi màu đen lộ ra một chút do dự sau cấp tốc chuyển thành kiên định, trầm giọng nói: "Lấy chân minh thủy tổ chi danh." Vừa mới nói xong, trong cõi u minh một cỗ đồng dạng cường đại vô cùng đáng sợ lực lượng cưỡng ép gạt mở cái này mênh mông thiên uy giáng lâm, nhiếp lấy sắp sụp đổ dù lì ẹn phóng lên tận trời biến mất không thấy gì nữa. Không. Lâm Tiêu tràn đầy không cam lòng phát ra khàn giọng gầm thét, nhưng hắn không có chút nào biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem dù lì ẹn bị cỗ này đến từ một tôn dị tộc thần vực văn minh thủy tổ lực lượng mang đi. Cỗ này lực lượng vô hình đến lúc đã đem vu sư thế giới lực lượng phá vỡ, nhưng chỉ là tạm thời phá vỡ, không đủ để hắn sống sót, chờ cái này mênh mông thiên uy lần nữa giáng lâm, hắn đem hóa thành một mịt. Đúng lúc này, cách đó không xa quỷ cốc khẩu đột nhiên có lưu quang hội tụ hóa thành một cái thấy không rõ bộ dáng gương mặt nhìn về phía Lâm Tiêu, một cái quỷ dị thanh âm tại trong đầu hắn không ngừng vang lên. Trao đổi, khế ước. Trao đổi, khế ước. Trao đổi, khế ước. Vừa đi vừa về lặp lại liền mấy chữ này, nhưng cực kỳ quỷ dị Lâm Tiêu cực kỳ biết rõ mấy chữ này ý tứ. Cũng biết mình nếu như đồng ý liền có thể còn sống sót, nhưng hắn sẽ trả một cái giá thật là lớn. Nhưng hắn không có lựa chọn khác, chỉ cần không muốn chết liền phải đáp ứng tới. Hít sâu một hơi, Lâm Tiêu dùng thanh âm khàn khàn nói, "Ta nguyện ý." Vừa mới nói xong, quỷ cốc khẩu cái kia khổng lồ khuôn mặt há mồm, một cỗ cường đại vô cùng lực hấp dẫn đem hắn nhiếp hướng cốc khẩu. "Oeng!" Bầu trời chợt hiện sấm sét giữa trời quang, chói mắt lôi trụ từ trên trời giáng xuống đem hắn bao phủ. Vài giây sau quần quật lôi đình biến mất, cốc khẩu đã xuất hiện một cái đường kính hơn 10 mét nhưng sâu không thấy đáy cháy đen hô to, lại là không thấy Lâm Tiêu thân ảnh, mà bao trùm cái này mấy chục cây số phạm vi thiên uy chính chậm rãi biến mất. 3 năm sau một ngày nào đó, ở vào Vu sư đế quốc Nam Phương hành tinh, Lai Lỏng quận phát sinh một kiện thảm án, một thôn trang trong một đêm tất cả mọi người tử vong, thi thể chồng chất bày thành kinh quan, oan khí ngút trời hình thành một đầu cường đại oán linh tàn sát phụ cận mấy cái thôn trang. Nhưng làm người kỳ quái là đầu này oán linh tại tàn sát mấy cái thôn trang hơn 1000 người sau cũng không tiếp tục đổ sát, mà là không hiểu biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Cái này một hiện tượng kỳ quái đưa tới đế quốc đóng tại phụ cận thành trấn Vu sư chú ý, có Vu sư đi quan sát, nhưng cũng không tìm tới bất luận cái gì manh mối. Một tháng sau, một hất lên áo bào đen nghe thanh âm cực kỳ tuổi trẻ vu sư xuất hiện tại phụ cận lớn nhất vu sư tụ tập thành thị bộ dịch. Nâng lên áo choàng, mơ hồ lộ ra một trương tràn đầy vết sẹo khuôn mặt dữ tợn, tuổi trẻ vu sư tiến vào thành nội, tùy tiện tìm một kiện quán trọ ở lại. Đi vào phòng, tuổi trẻ vu sư kéo xuống áo choàng lộ ra tràn đầy vết sẹo khuôn mặt dữ tợn, nếu có người quen tại đây, sẽ nhận ra hắn đã từng là đế quốc phương Nam biên cảnh hành tinh thần tinh, cao tháp thông tập từng người gọi lánh lan tuổi trẻ vu sư. Bất quá lúc này hủy đi dung mạo về sau, đoán chừng dù Lien đang ở trước mắt cũng không nhất định lập tức nhận ra. Đem thông tập văn thư vỏ thành một cục ném túi rác, đơn giản rửa mặt nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, một chút hắn lông mày làn da vỡ ra, một cái trong suốt u linh từ hắn cái chán trong ánh mắt dùng sức chui ra, phòng bên trong không khí nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Lâm Tiêu mở mắt ra, rồi ra ngón tay đè lại dùng sức dây rủa trong suốt u linh, hít sâu một hơi sinh sinh đem nó ấn trở về, vỡ ra làn da một lần nữa khép lại, nhưng còn có thể nhìn thấy có cái gì tại làn da dưới đáy dây rủa. Hô, 48000 linh hồn. Có chút tiểu tụy nằm ở trên giường, Lâm Tiêu nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhíu chặt lông mày cũng không buông ra. Lúc trước cùng kia quỷ trong cốc tồn tại đáng sợ đạt thành giao dịch mà sống sót đến, mấy năm này hắn đều tại vì hoàn thành giao dịch mà cố gắng. Giao dịch rất đơn giản, làm được cứu tới đại giới, hắn cần tại trong vòng 10 năm thu thập 10 vạn linh hồn. Mặc dù không hạn chế là nhân loại cùng chủng tộc khác, nhưng giống dã thú loại hình quá yếu ớt linh hồn khẳng định không được. Lâm Tiêu 3 năm này khắp nơi du tẩu, đã góp nhặt hơn 48,000 hợp cách linh hồn. Ân, hơn 48,000 linh hồn cũng không phải là chỉ giết 48000 người, hắn không như thế tàn bạo, dựa theo ước định cường đại linh hồn có thể thay thế đại lượng nhỏ yếu linh hồn, cho nên những năm này thu thập linh hồn phần lớn là cường đại ưu linh, một cái có thể thay thế mấy chục trên trăm cái. Thấu chương xong. Chương 618, tấn thăng chính thức vũ sư. Trong khoảng thời gian này lại tới đây, chính là bởi vì lệ sần quận thẳng án, biết sẽ có đại lượng linh hồn đặc biệt chạy đến. Đồng dạng, kia thôn trang bị tàn sát cũng không phải bút tích của hắn, trước đó đã nói, hắn mặc dù cần linh hồn, nhưng không đến mức cố ý đồ sát phàm nhân, trước đó thu thập linh hồn phần lớn là các loại dị quái hoặc dị tộc linh hồn. Đồng thời hắn đã quyết định qua một thời gian ngắn tiến về đế quốc phương Bắc, chuyên môn giết chóc dị tộc thu thập linh hồn, thuận tiện báo thù. Đương nhiên, mặc dù sẽ không trắng trợn giết chóc nhân loại, nhưng hắn cũng sẽ không cổ hủ đến có linh hồn không muốn, cho nên cái này từ cái nào đó Hắc Vu sư cố ý đổ thôn bồi dưỡng cường đại oán linh tại đổ sát mấy cái thôn trang sau liền bị hắn ngay cả Hắc Vu sư cùng nhau cho thu. Kia cường đại oán linh thêm Hắc Vu sư cùng một chỗ vì hắn cung cấp tương đương với hơn 2 vạn hợp cách linh hồn, lập tức đạt thành 1/5 điều kiện. Lúc này Lâm Tiêu đã có đủ thực lực đối phó đồng dạng chính thức Vu sư. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói hắn còn không tấn thăng làm chính thức vu sư, nhưng khi đó cùng dụ Lì ẹn liều mạng cố ý dung hợp đại lượng titan cổ thần huyết mạch, người phía sau không chết thành, dung hợp huyết mạch cũng không biến mất, kết quả cuối cùng hắn triệt để dung hợp kia phần kích phát titan cổ thần huyết mạch, chờ triệt để dung hợp hoàn tất, làm hắn tố chất thân thể toàn bộ vượt qua 25 điểm trở lên, cái này đã có thể so với không kém nhị giai vu sư hoặc sinh vật, đủ để nhẹ nhõm áp chế cơ hồ tất cả nhất giai vu sư. Nếu như gặp lại dụ Lì ẹn, chính diện chạy trối chết năng lực vẫn phải có, thắng khả năng cũng có, nhưng không lớn. Rốt cuộc người ta sống lâu như vậy, thủ đoạn nhiều như vậy, mấu chốt dù Lì ẻn cũng có át chủ bài, trước đó đào tẩu mượn dùng chính là một tôn thần vực chi tử thành tiểu thủy tổ lực lượng, tại không có thăm dò rõ ràng điểm ấy trước đó hắn không dám động thủ, miễn cho bị người khác nhà mở đại nhất chiêu cho dây, lần tiếp theo nhưng không có cơ hội lại đụng tới quỷ cốc chi chủ loại kia tồn tại cứu mạng. Cũng may Lâm Tiêu không đổi, chờ hoàn thành 10 vạn linh hồn giao dịch thu hoạch được tự do, trong thời gian này thực lực mình cũng sẽ càng thêm cường đại, chờ chuẩn bị kỹ càng lại động thủ không muộn. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Hiện tại Lâm Tiêu còn không tấn thăng chính thức vu sư, bất quá tấn thăng chính thức vu sư điều kiện hắn đại bộ phận thỏa mãn, hắn hiện tại tinh thần lực đã tích lũy hơn 30 điểm, pháp lực cũng có hơn 30 điểm, chỉ cần chuẩn bị một cái thích hợp pháp thuật mô hình cố hóa vì thiên phú vu thuật, liền có thể bắt đầu tấn thăng. Lần này tới bộ dự cái này rất nhiều tán nhân vu sư hội tụ thành thị, chủ yếu liền là mua sắm một cái thích hợp pháp thuật mô hình. Không có học phái ủng hộ, hắn chỉ có thể dựa vào mình tự lực cánh sinh. Cái gọi là cố hóa pháp thuật mô hình, liền là tại tấn thăng chính thức vu sư thời gian đem một cái vu thuật mô hình cố định tại chính thức vu sư cấu trúc trong tinh thần hải, để pháp thuật này thành là thiên phú của mình pháp thuật. Thiên phú pháp thuật tương đương với người bản năng, không chỉ có uy lực lớn, tiêu hao ít, mấu chốt nhất thi triển tốc độ nhanh, bởi vì trực tiếp cố định tại trong tinh thần hải, bất kỳ cái gì thiên phú pháp thuật đều là thuần phát, chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể sử dụng. Đây chính là chính thức vu sư mạnh hơn xa học đồ địa phương, tại học đồ cần chuẩn bị vật liệu niệm chú thi pháp, bỏ ra 5-6 giây đều không đem một cái một vòng pháp thuật thi triển qua nhiều tất, mà chính thức vu sư tâm niệm chuyển động ở giữa trong nháy mắt thi triển một cái uy lực mạnh hơn một vòng vũ thuật, ai lợi hại hơn liếc qua thấy ngay. Tuyệt đại bộ phận chính thức vu sư lựa chọn thiên phú pháp thuật đều là phòng ngự hình pháp thuật, mặc kệ lúc nào bảo mệnh mới trọng yếu nhất. Lâm Tiêu không có đi phi chủ lưu ý nghĩ, đồng dạng chuẩn bị làm cái một vòng phòng ngự hình pháp thuật. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Tiêu tiến về thành thị khu giao dịch, trước đem trên thân một chút những năm này thu thập chiến lợi phẩm toàn bán, trung kiếm lời 66 viên ma thạch, tăng thêm bản thân trước đó tích lũy, tỉ như từ dụ lì ẻn tình nhân trên thân vơ vét đến chiến lợi phẩm chờ toàn bán, tổng thân ra có 100 viên ma thạch tả hữu. Lợi dụng những này ma thạch hắn mua dòng dã 5 cái cấp 1 phòng ngự hình vũ thuật, tổng cộng tốn hao 53 khối ma thạch, bình quân một cái 10 khối ma thạch tả hữu. 5 cái vũ thuật mô hình theo thứ tự là thủy thuẫn, thạch gia thuật, lực trường thuật, ma giáp thuật, lại thêm bản thân hắn có học không khí thuẫn, tổng cộng có 6 cái phòng ngự pháp thuật. Hắn trước bỏ ra một đoạn thời gian đem mấy cái này phòng ngự hình vu thuật toàn bộ đều học xong, tại trong tinh thần hải dùng phụ văn đem những này vu thuật từng cái cấu trúc ra, thuần thục. Sau đó, ý thức của hắn tiến vào tạo hóa khối du bịp, dùng tinh thần lực một lần nữa đem những này vu thuật mô hình tại tạo hóa khối du bịp bên trong một lần nữa tạo dựng ra đến, lại sau đó thông qua mình nắm giữ tri thức bắt đầu phân tích những này vu thuật mô hình. Mỗi cái vu sư chỉ có tại tấn thăng đẳng cấp thời điểm mới có thể thu hoạch được một cái thiên phú pháp thuật, trên lý luận cường đại nhất vu sư cũng chỉ có thể thu hoạch được 8 cái thiên phú pháp thuật, cho nên mỗi cái thiên phú vu thuật lựa chọn vô cùng trọng yếu. Lâm Tiêu chuẩn bị đem những này phòng ngự vu thuật trước toàn phân tích ra, sau đó kết hợp những này phòng ngự vu thuật ưu điểm lợi dụng tạo hóa khối rú bịp thần kỳ một lần nữa thôi diễn một cái kết hợp tất cả phòng ngự pháp thuật ưu điểm mới phòng ngự vu thuật làm là thiên phú của mình pháp thuật. Cũng không cần nhiều hoàn mỹ, chỉ cần hấp thu những này phòng ngự vu thuật ưu điểm là được. Rốt cuộc vu thuật uy lực quá lớn, rất dễ dàng vượt chỉ tiêu trở thành cấp 2 vu thuật, vậy liền không cách nào trở thành cấp 1 vu sư thiên phú pháp thuật. Xem ảnh 1. Hắn lấy mình sớm nhất học tập không khí thuẫn cái này khí hệ vu thuật làm cơ sở, tổng hợp thủy hỏa hai loại phòng ngự pháp thuật đối nước cùng lửa hai loại năng lượng cường đại phòng ngự, thạch gia thuật ưu điểm ngoại trừ cường đại phòng ngự vật lý, còn có thể đem không khí thuẫn từ vỏ trứng hình hộ thuẫn biến thành tiếp thân hình hộ thuẫn. Lực trường thuật siêu cường phòng ngự, ma giáp thuật có thể đem phòng ngự pháp thuật tiến thêm một bước tạo thành các loại hình thái, đồng thời có thể tiểu bước gia tăng tự thân tố chất thân thể. Cuối cùng tổng hợp cái này rất nhiều phòng ngự vu thuật, kết hợp với mình đối với pháp thuật lý giải, tiêu hao nhất định tạo hóa năng lượng, Lâm Tiêu thôi diễn ra một cái có được siêu cường lực phòng ngự cấp 1 phòng ngự vu thuật. Cái này vu thuật thi triển sau sẽ triệu hoán một tầng phòng ngự siêu cường tiếp thân màng ánh sáng, tựa như là mặc vào một kiện khinh bạc quần áo đồng dạng, nhưng lại có được cực kỳ cường đại lực phòng ngự cùng người tố chất thân thể tăng phúc. Mặc lên tầng này hộ thân màng ánh sáng, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng hắn cận chiến thân pháp, tương đương phù hợp. Lâm Tiêu đem cái này mới thôi diễn vu thuật mệnh danh là Phong Linh Giáp. Sau đó hắn lại mua mấy loại đặc thù pháp thuật, một lần nữa thôi diễn mấy cái cường đại vu thuật. Theo thứ tự là tăng lên rất nhiều tốc độ của hắn cùng né tránh ánh trăng thuật. Pháp sư chi thủ cùng nóng bỏng thuật điệt ra kèm theo nóng bỏng tổn thương hỏa diễm chi thủ. Phong nhận thuật thêm sắc bén thuật hợp thành khí nhận thuật, không chỉ có tốc độ càng nhanh, lực xuyên thấu càng mạnh. Cùng khí chói thuật thêm nham thạch chi thủ cùng sợi dễ triển nhiều thuật hợp lại làm một giam cầm thuật, bất luận tại bất luận cái gì hoàn cảnh bên trong đều có thể chói buộc địch nhân, là hắn nắm giữ duy nhất hạn chế địch nhân pháp thuật. Những pháp thuật này đều là một vòng pháp thuật, uy lực không chỉ có là cùng cấp bên trong người nổi bật, chủ yếu nhất là thích ứng mặt rộng, trên cơ bản bất luận cái gì hoàn cảnh cùng tình huống dưới đều có thể phát huy cực mạnh uy lực. Làm xong những này, Lâm Tiêu một lần nữa thuê một gian lớn một chút phòng ở bắt đầu đột phá. Bình thường đột phá chính thức vu sư cần thức tỉnh dược tề đến phụ trợ, dùng ma dược kích thích nhục thân cùng tinh thần, lấy tiêu hao thân thể cùng tuổi thọ phương thức lâm thời tăng lên rất nhiều tinh thần lực từ đó cưỡng chế đột phá. Nếu như thành công ngược lại tốt, đột phá sinh mệnh cực hạn linh hồn thăng hoa, tự sẽ tăng lên rất nhiều tuổi thọ. Nhưng một khi đột phá thất bại, không chỉ có thân thể bởi vì tiêu hao mà suy yếu, tiêu hao tuổi thọ cũng sẽ không khôi phục. Cho nên đồng dạng mỗi cái vu sư học đồ cả một đời nhiều nhất liền 2-3 lần cơ hội đột phá, niên cấp càng lớn thời cơ càng ít, những cái kia 7-8 chục tuổi trở lên lão vu sư học đồ bình thường chỉ có một lần đột phá thời cơ, một khi không cách nào đột phá, trong vài năm liền sẽ cấp tốc già yếu mà chết. Trên thị trường thường gặp mấy loại thức tỉnh dược tề theo thứ tự là Á Tô chi thủy, xung kích dược tề cùng ác ngộng dược tề. Trừ cái đó ra còn có một số không thường gặp ma dược, bình thường là hiệu quả mãnh di chứng cũng mãnh, rất khó điều phối. Lâm Tiêu lần này đột phá không cần ma dược, bởi vì trên tay hắn có hơn 48,000 linh hồn, hắn có thể mượn dùng những cái này linh hồn lực lượng tinh thần lâm thời xung kích, không chỉ có không có gì di chứng, hiệu quả còn xa so các loại thức tỉnh dược tề mạnh hơn nhiều. Rốt cuộc dù là danh xưng di chứng yếu nhất Á Tô Chi Thủy, cũng sẽ suy yếu ít nhất 10 năm tuổi thọ. Trên thực tế hắn còn có thể trực tiếp thôn vệ linh hồn vĩnh cửu gia tăng tinh thần lực, đây là cùng cái kia không biết quỷ dị tồn tại giao dịch lúc lấy được năng lực một trong, chỉ là hắn không có làm như thế. Chủ yếu là không dám. Thôn vệ đơn giản, những cái này linh hồn trong tay hắn không có lực phản kháng chút nào, thôn vệ sau thu hoạch được vĩnh cửu tinh thần lực lúc cái loại cảm giác này không thể hình dung. Nhưng thôn vệ linh hồn tựa như cấp độc đồng dạng, một khi bắt đầu đem không cách nào dừng lại. Thời gian lâu dài, tự thân trong linh hồn sẽ từ từ trộn lẫn các loại tạp chất, những tạp niệm này sẽ ảnh hưởng tự thân linh hồn ổn định, dần dà cả người đều sẽ điên cuồng. Mượn dùng linh hồn tiêu tán tinh thần lực mặc dù đồng dạng sẽ có thành nghiệt tính, nhưng không có mãnh liệt như vậy, mấu chốt có thể chúng dừng, bản thân ý chí hơi mạnh một chút đều có thể từ bỏ. 48,000 linh hồn là cỡ nào lực lượng cường đại. Dù chỉ là mượn dùng hắn một phần nhỏ, hắn tổng lượng liền xa so với Lâm Tiêu hiện tại tinh thần lực mạnh không chỉ 10 lần, nhẹ nhõm thôi động tinh thần lực của hắn cùng pháp lực sinh ra chất biến, trong linh hồn ngưng tụ thành pháp lực vòng xoáy, đem thiên phú pháp thuật cố hóa ở trong đó. Lại sau đó, liền không sau đó, đến một bước này hắn đã tấn thăng làm chính thức vu sư. Đợi mượn tới tinh thần lực biến mất, Lâm Tiêu từ từ mở mắt, khỏe mắt có chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy màn sáng sáng lên, giao diện thuộc tính xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm Tiêu lánh lan. Thuộc tính, thể chất 27. 2, lực lượng 28. 1, nhanh nhẹn 22.5, tinh thần 55.5, pháp lực 54. 3, thiên phú pháp thuật, phong linh giáp. Huyết mạch, không biết. Pháp thuật, một vòng pháp thuật hỏa diễm chi thủ, một vòng pháp thuật ánh trăng thuật, một vòng pháp thuật khí nhận thuật, một vòng pháp thuật giam cầm thuật. Trạng thái, pháp lực sinh động. Thuộc tính này đã tương đương cường hãn, hơn nữa còn có trưởng thành không gian. Theo tinh thần lực khí hóa, hóa lỏng, lại hóa rắn, mỗi thăng một lần pháp lực tối thể sẽ gia tăng thân thể tố chất của hắn, mặc dù không nhiều, thua xa huyết mạch lưu phái, nhưng cộng lại vẫn là cực kỳ khả quan. Rốt cuộc hắn hiện tại chỉ là cái cấp 1 vu sư mà thôi. Mà lại, hắn tương lai còn có thể chuyển huyết mạch vu sư con đường này, đợi khi tìm được huyết mạch vu sư tấn thăng phương pháp, hắn lập tức liền chuyển, có được titan cổ thần huyết mạch, đi huyết mạch vu sư lộ tuyến xa so với đi chính thống vu sư lộ tuyến có tiền đồ hơn. Tấn thăng xong chính thức vu sư, Lâm Tiêu chuẩn bị một chút liền rời đi bộ dự thành bắc bên trên. Hắn chuẩn bị tiến về đế quốc tối phương bắc biên cảnh bên ngoài đi săn giết dị tộc thu thập linh hồn, thuận tiện báo thủ, cùng xử lý Julien. Tấu chương xong. Chương 619, song đầu hạt cự nhân. Xe ngựa roi ngựa vút ngựa, móng ngựa đạp ở đá vụn trên đường nhỏ phát ra tí tách tiếng vang, Lâm Tiêu ngồi tại toa xe bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Lao ra, phía trước có cái tiểu trấn, muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Nghe được xa phu thanh âm, Lâm Tiêu từ từ mở mắt, kéo ra màn xe nhìn một chút phía trước. Là cái cực kỳ phổ thông bên cạnh đất cứng tiểu trấn. Hắn nhẹ gật đầu nói, đợi chút nữa đến trong trấn ngươi liền rời đi đi. Xuyên qua tiểu trấn liền là dị tộc lãnh địa, Sa Phu chỉ là cái hơi có vũ lực người bình thường, quá khứ rất dễ dàng chết. Sa Phu đáp ứng, đánh xe ngựa tiến vào tiểu trấn. Thông tập, phản bội chạy trốn vu sư học đồ Lãnh Lan. Nhìn thoáng qua đảo qua dán tại tiểu trấn miệng trên tường treo thưởng vải vẽ, Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, không nói tiếng nào. Nửa ngày sau một cái người áo đen rời đi tiểu trấn tiến vào hoang dã bên trong biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời giống nhau tức quá khứ lờ mờ. Tầng mây dày đặc ép tới rất thấp, Vu sư đế quốc Bắc Bộ cùng dị tộc chỗ giao giới là một mảnh to lớn vô cùng hoang nguyên giáp bích. Theo Lâm Tiêu trước kia tại thần tinh cao tháp nhìn thấy tư liệu biểu hiện, rất sớm trước đó nơi này là đế quốc một bộ phận, là một mảnh phi thường phì nhiêu địa phương, đời sau nhân loại cùng dị tộc tranh đoạt phiến khu vực này phát sinh đại chiến, hậu kỳ ạt cạ dạ chi chiến bên trong Vu sư hoàng đế thân trinh, cùng tứ đại dị tộc thủ lĩnh đại chiến tại đây. Hủy thiên diệt địa đáng sợ vu thuật hủy diệt phiến đại địa này, trực tiếp cải biến phiến đại địa này quy tắc, làm phiến đại địa này dần dần trở nên cằn cỗi. Từ đế quốc màu mỡ kho lúa biến thành hiện tại không người hoang mạc, dù là dị tộc cũng không nguyện ý tại địa phương này dừng lại. Nghe nói nếu như xuyên qua phiến đại địa này, còn có thể nhìn thấy cổ đại vứt bỏ tiểu trấn cùng khai khẩn ruộng đồng, cùng cổ đại hủy diệt tính đáng sợ vu thuật lưu lại năng lượng cùng ảnh hưởng. Thậm chí đã từng có vu sư trong chiến trường ương phát hiện qua vận mẹo không gian cùng thông hướng thế giới khác vết nước không gian, thỉnh thoảng sẽ thấy một chút thông qua vết nước không gian tới dị giới sinh vật, trong đó không thiếu một chút tên đáng sợ. Cũng may những cái kia đáng sợ đại gia hỏa đồng dạng dừng lại trong chiến trường ương, rất ít đi vào bên ngoài. Chỉ cần chính hắn bất loạn xâm nhập, lấy thực lực của hắn bây giờ bình thường sẽ không đụng phải nguy hiểm gì. Nửa tháng sau, Lâm Tiêu tiến vào hoang nguyên nơi cực sâu, đã vượt qua hoang nguyên nội bộ chiến trường khu vực, hỗn loạn vu thuật ảnh hưởng đã dần dần giảm xuống, nơi này đã ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút ra ngoài tại hoang nguyên tôi luyện dị tộc. Ở cái thế giới này dị tộc chủng loại phong phú, đại bộ phận tại thế giới khác đều có thể tìm tới hắn nguyên hình. Tỷ như thú nhân, ương thân nữ yêu, bán thú nhân, dị thú mọi người vân vân. Kỳ thật thú nhân là một cái cực lớn thuộc loại. Bất kỳ cái gì phi nhân loại cùng thú loại giống nhau đến mấy phần chủng tộc đều có thể quy nạp nhập trong đó, cho nên tại vũ sư thế giới được xưng là thú nhân chủng tộc, có lẽ cùng thế giới khác thú nhân không một mao tiền quan hệ. Dị tộc cùng nhân loại đồng dạng, vũ sư siêu phàm hệ thống cũng là cực kỳ hiếm thấy cấp cao hệ thống, bọn hắn cũng có thể sinh ra vũ sư hoặc là cùng vũ sư tương tự siêu phàm hệ thống. Bất quá sinh hoạt tại hoang dã biên giới dị tộc bên trong cực kỳ hiếm thấy đến cường đại dị tộc vũ sư, Lâm Tiêu lại không tiến vào dị tộc nội địa, tại phiến khu vực này cơ hồ có thể nói là vô địch. Trong cánh đồng hoang vu chuyên môn săn giết dị tộc thú nhân, thu thập linh hồn, thuận tiện thu chút lợi tức. Lúc trước hủy diệt gia tộc dị tộc là một cái gọi bán hạt nhân tộc đàn quy mô không lớn, nhưng cá thể thực lực cực kỳ cường đại dị tộc, hình dạng của bọn hắn giống như là ma hạt đại đế loại kia, nửa người trên là dưới người, nửa người là bọ cạp, bình quân thực lực xa so với nhân loại cường đại. Nghe nói bán hạt nhân cũng không phải là thế giới này bản thổ sinh vật, mà là dị vực sinh vật, là từ vặn vẹo chiến trường trong vết nứt không gian chạy đến một chi dị vực dị tộc tộc đàn. Bọn hắn tộc đàn nơi ở đã di chuyển đến hoang nguyên nơi nào đó ốc đảo, năm này tháng nọ ở cái thế giới này sinh tồn đã sớm biến thành bản thổ chủng tộc, nhưng bọn hắn vẫn cùng trong chiến trường vặn vẹo không gian có nhất định liên hệ. Lâm Tiêu chuẩn bị trước hết nghĩ biện pháp chậm rãi đem bán hạt nhân xử lý báo thù, thuận tiện thu hoạch linh hồn hoàn thành cùng kia quỷ trong cốc tồn tại đáng sợ giai đoạn thứ nhất giao dịch, cũng lớn mạnh thực lực bản thân, một công ba việc. Chờ hoàn thành giai đoạn thứ nhất giao dịch, hắn liền có thể thoát khỏi cái này đáng sợ quỷ dị tồn tại, không hề bị quản chế tại người. Lâm Tiêu trực giác mãnh liệt nói cho hắn biết, nhất định phải nhanh chóng thoát khỏi kia tồn tại đáng sợ, không thể trầm mê, nếu không tương lai hạ trạng sẽ rất thảm. Hô. Xem ảnh một. Một khối to bằng đầu người tảng đá bay tứ tung mấy chục mét đập trúng một thân ảnh cao to, thân ảnh không nhúc nhích tí nào huy kiếm liên trạm, đem trước mắt một cái cao có hơn 2 mét bán hạt nhân song kìm đuôi bọ cạp chặt đứt, đưa tay trái ra để lại bán hạt nhân cái chán, năm ngón tay thật sâu khảm vào cứng rắn bên trong xương sọ, theo xương ngón tay chấn động, bàn tay chung quanh có chút nổi lên hướng vào phía trong co vào gợn sóng, một cái trong suốt bán hạt nhân hư ảnh bị cưỡng ép rút ra. Thi thể mềm nhũn quẳng xuống đất. Còn lại bán hạt nhân thấy cảnh này càng thêm phẫn nộ, nhao nhao ném tiêu thương, chính là đến từ phần đuôi phun ra một từng chiếc màu đen độc châm. Nhưng công kích rơi vào người áo đen trên thân lại là nhao nhao bị bắn ra, dù là tộc đàn dũng sĩ dùng nọ bắn ra từng cây thô to tên nọ cũng vô pháp làm bị thương mục tiêu, mà từng cái bán hạt nhân bị hắc bảo nhân này đè vào liền bị rút đi linh hồn chết đi. Bán hạt nhân tức phẫn nộ, lại xen lẫn một tia sợ hãi, nhưng không ai chạy trốn, mà là tiếp tục dũng cảm tác chiến. Mấy phút sau, đã có vài chục bán hạt nhân bị giết, nhưng ở vào trong bộ lạc một cái cao lớn bán hạt nhân tế tự đã thi pháp hoàn tất, chỉ thấy một cái to lớn hắc cửa bị mở ra, từ đó truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét, quang môn bị xé nứt, từ đó chui ra một cái đường kính gần 2 mét to lớn đầu lâu. Không, không chỉ một, mà là hai cái đầu lâu. Theo kia cự đầu gầm thét liên tục, lực lượng cường đại chống ra hắc cửa, từ đó leo ra một đầu cao tới 15 mét trở lên mọc ra 6 đầu bọ cạp cánh tay cùng một đầu dài mười mấy mét đuôi bọ cạp song đầu người bọ cạp. Cái đồ chơi này bộ dáng cực kỳ dữ tợn, hai cái đầu lâu giống như là bị cửa chen qua đồng dạng dáng dấp phi thường tùy tiện, trên thân bao trùm một tầng giống áo giáp đồng dạng thật dày màu đen giáp xác, trên thân phía sau mọc ra rất nhiều giống như là đầu lâu đồng dạng đồ vật, phía trên có thật nhiều lỗ thủng, trong lỗ thủng hắc khí phun ra dài vài thước, mơ hồ có thể thấy được bị trói buộc linh hồn. Song đầu hạt cự nhân mở ra dưới môi là hiện đen ố vàng xâm lần không đủ răng, sền sệt ố vàng trong miệng nước bên miệng chảy ra, tản ra khó ngửi mùi thối. Cái đồ chơi này vô cùng tàn bạo, vừa ra tới liền nắm lên bên cạnh người bọ cạp hướng trong miệng nhét, cứng rắn bọ cạp xác bị nhai đến rồi băng vang, máu đỏ lục nội tạng hôn hòa vào nhau từ khoe miệng chảy ra, bộ dáng muốn nhiều buồn nôn liền có nhiều buồn nôn. Cái này song đầu hạt cự nhân tán phát khí tức vô cùng cường đại, so đã từng thấy qua thủy tinh vương xà còn muốn đáng sợ, cảm giác giống như là bước vào tam giai tồn tại đáng sợ, nhưng lại cảm giác kém một chút. Lý trí cách làm là lập tức rời đi. Rốt cuộc Lâm Tiêu hiện tại chỉ là cấp 1 vu sư mà thôi, dù là kích hoạt lên Titan cổ thần huyết mạch nhưng còn chưa bước vào tam giai, cùng cái này cái đại gia hỏa liều mạng phong hiểm có chút lớn. Nhưng là, cái này hạt cự nhân trên thân tích lũy khổng lồ linh hồn lại là một mực hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cái đồ chơi này đoán chừng có được câu hồn thiên phú, trên thân thật dày giáp sắt trên kia từng cái khô lâu trong lỗ thủng phun ra khói đen tất cả đều là bị ô nhiễm linh hồn chi lực. Tại hắn cảm ứng bên trong, kia bị ô nhiễm đen nhánh linh hồn chi lực dưới đáy, là lít nha lít nhít bị nhốt linh hồn, số lượng tương đối nhiều. Hắn hiện tại đang cần linh hồn, cái đồ chơi này trên thân dung nạp linh hồn nhiều như thế, quả thực liền là cái bảo tàng. Cho nên Lâm Tiêu trước tiên liền tâm động, quyết định bước lên một chút hiểm nhìn có thể hay không xử lý ra hỏa này. Tại động thủ trước đó, hắn tăng nhanh đối phổ thông bán hạt nhân giết chóc tốc độ. Trước đó còn có giữ lại, thực lực bây giờ toàn bộ triển khai, những này liền so với thường nhân hơi mạnh một chút bán hạt nhân không ai đỡ nổi một hiệp, một kiếm một cái, rất mau đem hắn giết băng. Mà kia song đầu hạt cự nhân cũng không có ngăn cản hắn, cái đồ chơi này căn bản không có cố đồng tộc chết sống. Thậm chí tại Lâm Tiêu giết chóc thời điểm nó còn tại nuốt trên đất đồng tộc thi thể, giống như rất lâu chưa ăn qua cơm đồng dạng. Thằng đến còn sót lại bán hạt nhân cũng nhịn không được nữa sụp đổ, Lâm Tiêu mới dừng lại quan sát đầu này còn tại lên tiếng đâm ăn uống thả cửa xong đầu hạt cự nhân. Gặp hắn còn không có động thủ dự định, hắn lui lại đến một bên chuẩn bị trước nghỉ ngơi một chút khôi phục thể lực cùng tinh thần lực. Nhưng mà hắn cái này vừa lui, trong nháy mắt khơi dậy xong đầu hạt cự nhân chú ý, trong đó một cái đầu người đột nhiên ngẩng lên nhìn hướng hắn la lớn. Người là tem đồ ăn. Cầm trong tay bán hạt nhân thi thể nhét vào trong miệng, mở ra đùi ầm ầm lao đến. Hiển nhiên, nó một mực có chú ý Lâm Tiêu, cũng đem hắn xem như trong mâm đồ ăn, chỉ là trước đó vội vàng ăn đồ ăn và không có động thủ mà thôi, hiện tại cho là hắn muốn chạy, lập tức muốn động thủ. Lâm Tiêu tỉnh táo vì chính mình ra chỉ một tháng ảnh thuật tốc độ tăng lên cùng né tránh, lại thử nghiệm niệm một cái dấu chấm nhanh chóng thi triển giam cầm thuật. Kia song đầu cự hạt người đột nhiên một trận một cái lảo đảo kém chút ngã sắp xuống, má trái lô vô cùng phẫn nộ, sau lưng dài hơn 10 thước cái đuôi lớn nâng lên, phần đuôi u quang sáng lên lóe lên, Lâm Tiêu cấp tốc lướt ngang 10 mấy mét. Vừa đứng thẳng vị trí giống như là bị pháo không khí vành trúng đồng dạng nổ ra một cái chừng 2 mét hố to, hố xuôi theo bao trùm một tầng màu xanh lá, đất vụn bị hòa tan đến đáy hố tích lũy một tầng hắc lục chất lỏng, công kích này không chỉ có uy lực lớn, còn có chứa kịch độc. Thế nha, hắn lần nữa chỉ một ngón tay, vô hình khí nhận lóe lên liền biến mất, phanh một tiếng hạt cự nhân cái chán một khối màu đen giáp xác bị toát ra một cái khe. Hữu hiệu, giáp xác phòng ngự so hắn tưởng tượng bên trong muốn thấp một chút. Lâm Tiêu nhãn tỉnh sáng lên, lần nữa dấu chấm nhanh chóng phóng ra khí nhận thuật hoành kích xong đầu hạt cự nhân. Cái gọi là dấu chấm, liền là chỉ dùng niệm tụng chú ngữ trong đó hai cái từ mấu chốt liền có thể đem pháp thuật thi triển đi ra, bình thường chỉ có chính thức vu sư mới có thể nắm giữ, vu sư học đồ đồng dạng không cách nào làm được, ngoại trừ loại kia thiên tài. Một cái khí nhận thuật cần tiêu hao 1.5 tinh thần lực cùng 2.1 pháp lực, Lâm Tiêu bây giờ có được tiếp cận 60 điểm tinh thần lực cùng hơn 70 điểm pháp lực, có thể một hơi dùng hơn 30 lần. Bất quá nhìn cái này pháp thuật tổn thương, hắn cảm giác 30 lần đều chúng đoán chừng cũng giết không được cái này song đầu hạt cự nhân, thật sự là cái đồ chơi này hình thể quá lớn, sinh mệnh lực quá cường đại. Bất quá hắn cũng không trông cậy vào dựa vào cái này đánh giết, dùng cái này trước suy yếu một phen là được. Sau đó hắn ỷ vào xa so với song đầu hạt cự nhân tốc độ nhanh hơn cùng nhanh nhẹn không ngừng chơi diều, không ngừng dùng khí nhận thuật cự ly xa hoành kích song đầu hạt cự nhân đuôi bọ cạp bộ, đem đuôi bọ cạp mặt ngoài giáp sắt từng khối chém ra, cho đến huyết đục. Sau khi hắn đem đuôi bọ cạp giáp sắt chém ra đến không sai biệt lắm muốn đoạn lúc, cái này song đầu hạt cự nhân gầm lên giận dữ, trên thân màu đen linh hồn chi lực phun ra ngoài trải rộng toàn thân đem nó bao phủ ở bên trong. Chờ một lát hắc khí biến mất, cái này song đầu hạt cự nhân thương thế trên người hoàn toàn khôi phục. Lâm Tiêu. Tấu chương xong. Chương 620, gặp lại Dụ Lien. Mẹ nó. Lâm Tiêu rõ ràng phát giác được dùng một chiêu này sau song đầu hạt cự nhân trên thân giam cầm linh hồn ít một chút, hiển nhiên bị chuyển hóa lực lượng đến chữa thương. Nếu như là dạng này liền không tốt đánh, nếu như một mực dạng này chữa thương, không chỉ có khó giết, giết về sau mấu chốt nhất linh hồn cũng bị mất vậy thì có cái gì dùng? Có lẽ thay cái phương pháp. Lâm Tiêu quả quyết bước ra rời đi, mặc cho song đầu hạt cự nhân tại sau lưng phẫn nộ gào thét truy sát cũng mặc kệ. Một hơi chạy mấy chục cây số mới đem hắn ra, hắn dọc theo đường cũ trở về, tìm tới một cái vu sư hội tụ bên cạnh đất cứng thành nhỏ. Trong thành khu giao dịch hắn tan hết trên thân tất cả tài sản, mua đại lượng kịch độc, sinh vật kịch độc, luyện kim kịch độc, thần kinh chất độc hóa học các loại kịch độc dược tề toàn bộ mua mấy bình, sau đó dắt một con ngựa một lần nữa rời đi. Trên nửa đường hắn dùng đặc thù vật liệu đem những này nọc độc phân biệt đóng gói, lại hợp thành một cái lớn độc bảo đảm chuẩn bị, lần nữa tới đến trước đó đụng phải song đầu hạt cự nhân địa phương, hắn cố ý phát ra mình khí tức, hồi lâu không có phản ứng. Lâm Tiêu nghĩ nghĩ, nếm thử phóng thích trên người mình mang theo đại lượng linh hồn chi lực, rất nhanh nghe được phương xa truyền đến gầm lên giận dữ gào thét cùng ầm ầm chạy âm thanh. Quả nhiên cái này song đầu hạt cự nhân trước đó đuổi lâu như vậy nguyên nhân chủ yếu là bị trên người hắn linh hồn hấp dẫn. Hắn cấp tốc đem ngựa gây tê, tại phần bụng mở cái lỗ hổng đem hỗn hòa lớn độc bao nhét vào trong đó, đơn giản may một chút. Song đầu hạt cự nhân nhìn thấy hắn vui mừng quá đôi đuổi theo, Lâm Tiêu dùng vu thuật kích thích chiến mã sinh mệnh lực cưỡi ngựa chạy trốn, ngựa lúc đầu thụ thương chạy không nhanh, hoặc là nói không bị thương cũng không chạy nổi cái này cao 15 mét đại gia hỏa, rất nhanh bị đuổi dưới, tại bị cự trưởng vồ xuống trong nháy mắt hắn nhảy lên như cá bản sông ra hơn 10 mét thoát thân, song đầu hạt cự nhân chỉ chép đến chiến mã. Phẫn nộ hướng trong miệng bịt lại nhai ăn. Lâm Tiêu gặp này trong lòng vui mừng, tiếp xuống chính là chờ đợi. Mang theo song đầu hạt cự nhân không ngừng tản bộ, sau 5 phút song đầu hạt cự nhân động tác cứng lại, hai cái đầu lâu đồng thời lộ ra vẻ mặt thống khổ, đồng thời trên thân linh hồn chi lực tuôn ra, trên mặt thống khổ biến mất, mà lại tốc độ càng nhanh, đuổi cho hắn gà bay chó chạy khắp nơi tán loạn. Nhưng đợi đến nửa giờ sau, song đầu hạt cự nhân động tác lần nữa cứng lại ngừng lại, trên mặt thống khổ càng sâu, thậm chí ngay cả trên mặt nhan sắc cũng thay đổi. Lâm Tiêu liền biết độc tính triệt để phát tác, nó linh hồn chi lực có thể chữa thương nhưng không cách nào trừ độc. Cái này song đầu hạt cự nhân có chút trí tuệ, biết mình thụ thương chúng độc liền ôm bụng kéo lấy thân thể bắt đầu trở về, lúc này đến phiên Lâm Tiêu ở phía sau theo đuôi. Không bao lâu động tác của nó càng ngày càng chậm, nhìn càng ngày càng suy yếu, rất nhanh bất lực nằm ở trong vùng hoang dã khó mà động đậy. Lâm Tiêu đứng cách nó có 4-50 mét địa phương yên tĩnh nhìn xem, trơ mắt nhìn xem song đầu hạt cự nhân càng ngày càng suy yếu, cuối cùng nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Lúc này hắn mới đứng lên, nhảy đến cách đó không xa một viên cái cổ siêu vẹo trên cây ngồi xổm nhìn. Hắn có chút buồn cười nhìn xem không nhúc nhích song đầu hạt cự nhân. Gia hỏa này trên người linh hồn chi lực vẫn là như vậy sinh động còn giả chết, cũng là bó tay rồi. Bất quá chúng độc ngược lại là thật, không cách nào trừ độc cũng là thật, dù sao hắn không đổi, chậm rãi hao tổn, xem ai không nhịn được trước. Kết quả đúng như Lâm Tiêu sở liệu, cái này song đầu hạt cự nhân liền là đang giả chết, nhưng hắn một mực không mắc mưu, kịch độc không gãy liềm ải, nó ngược lại cực kỳ sắp không nhịn nổi một lần nữa bỏ lên bổ nhào tới. Trước đó đuổi không kịp hiện tại đồng dạng đuổi không kịp, muốn chạy lại chạy không được, một mực tại treo. Đằng sau song đầu hạt cự nhân mấy lần giả chết đều bị hắn nhìn thấu. Thẳng đến một lần cuối cùng nằm trên mặt đất không nhúc nhích, Lâm Tiêu đợi sắp đến một giờ mới thử nghiệm tiến lên, xa xa dùng giam cầm thuật triệu hoán mấy đầu thô to thạch thủ đem nó trói lại mới dám tiến lên. Lần này là thật bất lực, dù là hắn tiến lên đến nó trước mắt cũng chỉ là hưu khí vô lực đong đưa to lớn đuôi bọ cạp không cách nào nâng lên. Lần này hắn không cần khách khí, trực tiếp một kiếm đâm trúng trong đó một cái đầu lâu cái chán, đưa tay phải ra cắm vào trong vết thương, mãnh liệt linh hồn chi lực phun ra ngoài đem hắn bao khỏa, vô số mất đi ước thúc linh hồn bờn quanh lấy hắn ở trung quanh hình thành một mảnh tử vực. Bỏ ra rất lớn kình đem đầu này song đầu hạt cự nhân trên người linh hồn chi lực hấp thu, chung thu hoạch được hơn 3 vạn linh hồn chi lực, không sai biệt lắm có hắn mấy năm này tích lũy nhiều như vậy. Sau đó lại phí đi cực lớn công phu đem cái này song đầu hạt cự nhân cho tách rời, hai cái đầu lâu cùng to lớn đuôi bọ cạp cùng tứ chi toàn chặt đi xuống, trải qua xử lý có thể làm thành ma khí, toàn thân huyết dịch bị rút khô dùng để làm ma dược vật liệu, hoặc là có thể dùng nhắc tới luyện tinh huyết, huyết mạch Lưu Vu sư thích vô cùng những vật này, nội tạng cái gì đều có tác dụng. Xem ảnh một. Rốt cuộc một đầu có thể so với tam giai quái vật, có thể nói toàn thân đều là bảo vật. May mắn trên người hắn có chữ vật chiếc nhẫn, không phải như thế lớn thi thể đều không cách nào xử lý. Đem đồ vật mang về bên cạnh đất cứng tiểu trấn, ngoại trừ đuôi bọ cạp bên ngoài những vật khác toàn bộ xử lý, trung thu hoạch vượt qua 1300 khối ma thạch. Đây là có giá trị nhất đuôi bọ cạp không có bán, hắn coi trọng cái này đuôi bọ cạp bắn ra độc châm uy lực cùng độc tính, chuẩn bị chế tạo thành một kiện uy lực mạnh mẽ ma khí. Mặc dù trở thành chính thức vũ sư, nhưng Lâm Tiêu hiện tại trên cơ bản không có gì thân ra, trên thân không mấy món ra dáng ma khí. Trước đó thu hoạch một chút ma khí đều là hàng cấp thấp, hắn nhưng nhìn không lên. Sau đó 2 tháng hắn một mực ở tại thành nhỏ luyện chế đuôi bọ cạp, đồng thời dùng tiền mua sắm đại lượng phẩm chất cao hơn kịch độc, chuẩn bị xuống lần săn giết. Sau 3 tháng, chuẩn bị hoàn tất Lâm Tiêu lần nữa xuất phát, lần nữa tìm tới một cái bán hạt nhân bộ lạc, dùng phương pháp giống nhau để bọn hắn triệu hoán một đầu mới hạt cự nhân, dùng phương pháp giống nhau độc chết, lần nữa thu hoạch một nhóm linh hồn. Bất quá lần này chém giết chính là một cái đầu hạt cự nhân, thu hoạch linh hồn không có trước song đầu hạt cự nhân cao, tích lũy linh hồn cách 10 vạn còn kém hơn 1 vạn. Nhưng hắn tuyệt không gấp, từ từ tích lũy, thậm chí ở phía sau liên chạm vài đầu hạt cự nhân sau tích lũy linh hồn vượt qua 10 vạn, hắn cũng không hề dùng bí pháp câu thông cái kia quỷ dị chi chủ hoàn thành giao dịch, mà là tiếp tục tích lũy. Những cái này linh hồn chi lực hắn mặc dù sẽ không tốn phệ, nhưng là thu thập đại lượng linh hồn chi lực hắn có thể mượn dùng tiêu tán linh hồn chi lực tăng cường thực lực, tăng lên tinh thần lực. Linh hồn chi lực bản thân liền là tinh thần lực thể hiện, trong linh hồn rất lớn một bộ phận liền là tinh thần lực. Hắn có thể hấp thu những này tiêu tán linh hồn chi lực chuyển hóa làm tinh thần lực, không ngừng tăng lên tự thân tinh thần, lại chuyển hóa làm pháp lực. Mà lại có cái này, tương lai lần nữa tấn thăng không cần tốn hao to lớn đại giới mua sắm tấn thăng ma dược, có thể trực tiếp dùng những cái này linh hồn chi lực để thay thế ma dược, hiệu quả càng tốt hơn. Dù sao hắn có 10 năm thời gian, hiện tại một nửa thời gian đều không qua, đồ tốt không dùng thì phí. Những ngày tiếp theo Lâm Tiêu một mực ở trong vùng hoang dã du đãng, chuyên môn tìm kiếm bán hạt nhân bộ lạc, sau đó dẫn dụ bán hạt nhân triệu hoán hạt cự nhân, từ đó săn giết. Theo hắn lần thứ nhất đánh giết xong đầu hạt cự nhân phần đuôi bị hắn luyện chế thành một kiện ma khí thành công, tiếp xuống săn giết hiệu suất cao hơn, một chút đơn đầu hạt cự nhân đã không cần dùng đến độc dược liền có thể một mình đánh giết, cái này đuôi châm làm thành ma khí có thể nhẹ nhõm bắn thủng hắn cứng rắn giáp xác, sinh sinh đem nó đánh giết. Đến đằng sau hắn dứt khoát không cần trở về, thời gian dài du đãng ở trong vùng hoang dã, chỉ dùng cách mỗi chừng nửa năm trở về thanh lý một phen chiến lợi phẩm kiếm lấy đại lượng ma thạch. Tinh thần lực cũng theo tích lũy linh hồn càng ngày càng nhiều mà không ngừng tăng trưởng, bất chi bất giác vượt qua hóa khí, hóa lỏng giai đoạn, tự nhiên mà vậy bước vào hóa rắn giai đoạn, cách tấn thăng phù thủy cấp 2 chỉ có cách xa một bước, đoán chừng lại tích lũy một đoạn thời gian, tại 10 năm kỳ hạn đến trước đó có thể vượt qua cấp độ kia. Hôm nay Lâm Tiêu tại liên sát vài đầu hạt cự nhân sau thông lệ về thành nhỏ bán ra các loại vật liệu, mới vừa vào thành cường đại tinh thần lực trước tiên liền phát hiện có người bí mật quan sát chính mình. Vẹn vẹn do dự 2 giây không đến, hắn quả quyết quay đầu rời đi. Bí mật quan sát người sửng sốt một chút, lập tức có hành động. Lâm Tiêu trở lại cửa thành, nhìn thấy mấy người lính ngay tại xua đuổi vào thành người đóng cửa thành, lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, đây không phải trong tưởng tượng bị bản thành thế lực ngấp nghé tiền tài, mà là có thế lực càng mạnh mẽ hơn để mắt tới chính mình. Có lẽ là thân phận ta rơi sạch sẽ rồi. Càng nghĩ chỉ có khả năng này, rốt cuộc thường xuyên ở chỗ này giao dịch giá cao giá trị vật liệu, bị người để mắt tới bình thường, bị phát hiện truy nã thân phận cũng bình thường. Như vậy, vâng, ma lực cương ép đem cửa thành phá tan, hóa thành một cô bóng đen xông ra cửa thành. Vừa ra khỏi cửa thành Lâm Tiêu đột nhiên cảm ứng được cái gì quay đầu lại, nhìn thấy trên đường người đi đường bị vô hình cự lực phá tan, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên, một cái trong suốt hình dáng bay thẳng cửa thành. Thủy tinh vương xà. Quen thuộc bộ dáng để hắn lập tức trở về nhớ lại lúc trước thảm trạng, lập tức minh bạch dù lì ẹn ngay tại thành nội, không chút do dự quay đầu liền chạy. Cái này thủy tinh vương xà vẫn là nhị giai, so sánh lúc trước hắn ngay cả thủy tinh vương xà bộ dáng đều thấy không rõ, hiện tại đã có thể bằng nhìn bằng mắt thường thanh thân hình, điều này nói rõ thực lực của hắn đã xa so với lúc trước càng mạnh. Đương nhiên, dù là hiện tại dù lì ẹn hắn không nhất định sợ, chủ yếu là hiện tại địch ta không rõ, ai biết hắn mang theo nhiều ít giúp đỡ tới, cái gì đều không rõ ràng tình huống đâm đầu vào đi đây chẳng phải là ngốc thiếu. Rời đi thành thị kia là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cho cá nhảy, một đầu chui vào trong hoang nguyên không thấy tăm hơi. Thủy tinh vương xà đuổi một lát liền mất đi tung tích của hắn trong cánh đồng hoang vu, vừa đi vừa về bồi hồi, không bao lâu dù lì ẹn thân ảnh xuất hiện tại thủy tinh vương xà phụ cận. Mấy năm không thấy, hắn càng thêm cường đại, đã đột phá bước vào phù thủy cấp 2. Chân đạp thủy tinh vương xà bay ở không trung, hắn tay háo hất lên, đầy trời điểm đen bay về phía bốn phương tám hướng. Làm xong những này hắn ngồi tại thủy tinh vương xà đỉnh đầu, hừ lạnh nói: "Ngươi cho rằng có thể chạy trốn được?" Xuất ra một chiếc gương, lại lấy ra một viên trong suốt viên châu, trong hạt châu có một cái hư ảo không rõ cái bóng, hắn đem trong suốt hạt châu ném về trên gương, rõ ràng pha lê tấm gương giống nước đồng dạng đem hạt châu bao phủ nổi lên gợn sóng, theo hắn thi pháp trên gương bắt đầu biến hóa, hoang nguyên nơi nào đó bị cỏ dại bao trùm, kẽ đất hiện lên ở mặt kính. Nguyên lai ở chỗ này. Vỗ thủy tinh vương xà, trong suốt đại xà cấp tốc hướng một phương hướng nào đó trượt, xa xa nhìn lại tựa như một người ngồi phi hành trên không trung đồng dạng. Bất quá không đợi hắn tới gần, Lâm Tiêu liền sớm phát hiện dị thường, một con bọ cánh cứng màu đen tại kẽ đất phụ cận vừa đi vừa về bay tầm vài vòng. Hắn đối cái này giáp trùng ấn tượng cực kỳ khắc sâu, lập tức nhận ra được, biết mình bị phát hiện, leo ra kẽ đất liền chạy. Rất nhanh một phần nhỏ bọ cánh cứng màu đen lao qua, hội tụ hóa thành một cái mặt nạ màu đen, bên trong truyền đến rủ lì ẹn thanh âm. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta ngay ở chỗ này. Tấu chương xong. Chương 621, thứ 621 bí mật. Lâm Tiêu trở tay một trường đè xuống. Một con hỏa diễm đại thủ bay ra đem mặt nạ màu đen chộp vào lòng bàn tay một nắm, một trận sấm sét ba côn trùng tiếng nổ vang, tất cả bọ cánh cứng màu đen bị đốt bạo. Đồng thời vung tay lên một cái, vô số linh hồn bay ra huyễn hóa thành từng cái hư ảnh giống như pháo hoa hướng bốn phía bay ra. Ừm. Julien đột nhiên dừng lại, trên gương chỉ thấy vô số bóng đen tản ra liền mất đi truy tung. Hắn cấp tốc đuổi tới chết đi giáp trùng phụ cận, cái gì cũng không có nhìn thấy, cũng vô pháp bắt giữ khí tức. Người chạy không được. Hắn hừ lạnh một tiếng xuất ra một cái khắc viên hạt châu ném vào trong kính, rất nhanh xuất hiện một cái mang theo mặt nạ nữ tử. Nữ tử quay đầu nhìn xem Julien hỏi: "Có cái gì sự tình?" Julien cung kính nói: "Ta muốn nỗ lực một điểm cống hiến, thỉnh cầu tuyên bố một cái nhiệm vụ." "Là cái kia nhân loại người giáng lâm sự tình?" "Đúng." Nữ tử ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nói: "Điểm cống hiến thu hoạch được không dễ, giáng lâm nhiều năm như vậy ngươi mới tích lũy 4 điểm, ngươi nhất định phải vì một nhân loại thần vực chi tử mà dùng xong một điểm." Julien nghiêm túc gật đầu: "Ta nguyện ý nỗ lực một điểm, thậm chí nếu có vị nào đồng bạn có thể giúp ta đem hắn bắt sống đưa tới, ta nguyện nỗ lực 2 điểm cống hiến." "2 điểm điểm cống hiến, tin tưởng sẽ có cấp 3 đại vu sư nguyện ý xuất thủ, gần nhất có một tên cấp 3 đại vu sư vừa vặn trải qua kia mảnh hoang nguyên tìm kiếm một loại vật liệu, ta sẽ đem nhiệm vụ của ngươi phát cho hắn, nhưng hắn có thể hay không tiếp ta không cách nào cam đoan." "Đúng rồi, trên tay hắn có kiện ma khí có được khống chế linh hồn năng lực, uy lực cực mạnh. Ta sẽ ghi chép bên trên." Tấm gương trở về hình dáng ban đầu, rất nhanh biến đổi xuất hiện một cái nhiệm vụ giao diện, phía trên đầu thứ nhất rõ ràng là dụ lì ẻn ban bố nhiệm vụ, điểm đi vào đã có ít đầu nhắn lại, phần lớn hỏi thăm một chút tình huống cụ thể, hắn nghĩ nghĩ ở phía trên từng cái hồi phục. Một bên khác Lâm Tiêu cũng không biết dụ lì ẻn vì truy sát mình, đặc biệt tiêu hao điểm cống hiến tại chính mình tổ chức có một cái mạng lưới bên trong ban bố treo thưởng nhiệm vụ. Cái đồ chơi này đến từ dụ lì ẹn phục vụ một tôn bản tộc thủy tổ thông qua mình tại vu sư thế giới quyền năng mở ra có hạn mạng lưới, tất cả tiếp nhận chân minh thủy tổ thuê dị tộc thần vực chi tử người giáng lâm đều có thể kết nối cái này mạng lưới, cự ly xa chính là đến tiêu hao đầy đủ cống hiến vượt thế giới liên hệ, bù đắp nhau, trợ giúp lẫn nhau. Dụ lì ẹn không tiếc tiêu hao mình giáng lâm lâu như vậy vẹn vẹn tích lũy 4 điểm điểm cống hiến một nửa tuyên bố treo thưởng, đương nhiên không chỉ là xuất khí, còn có càng sâu tầng nguyên nhân, đó chính là Lâm Tiêu trên người chỗ tốt to lớn. Lúc trước hắn mượn chân minh thủy tổ lực lượng đào tẩu về sau có một lần nữa trở về, nhưng khi đó Lâm Tiêu đã biến mất, ngay từ đầu hắn tưởng rằng chết rồi, việc này tất nhiên là không giải quyết được gì. Truy nã cũng không phải hắn ban bố, mà là học phái ban bố. Hắn căn bản không có đem Lâm Tiêu cụ thể sống hay chết nói ra, đối học viện lý do thoái thác là phản bội chạy trốn mất tích, tự nhiên nhận học viện truy nã. Nhưng mà 3 năm sau Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện, hắn kinh ngạc không thôi, lúc trước loại kia đáng sợ thiên uy một cái vu sư học đồ làm sao có thể đào thoát. Xem ảnh một. Như vậy có thể khẳng định tất có ngoại lực can thiệp, mà phụ cận duy nhất có vấn đề liền là kia quỷ cốc. Nói đúng ra gọi quỷ giới, cái này quỷ cốc nghiêm chỉnh mà nói chỉ là chân chính quỷ giới một cái xúc tu hình chiếu, tại rất nhiều thế giới rất nhiều nơi đều có, dù là ở cái thế giới này cũng có mấy chỗ quỷ cốc tồn tại. Julien thẩm tra quỷ cốc tình huống, thông qua mình quyền hạn thẩm tra học viện tư liệu, cùng thông qua tổ chức con đường thẩm tra thế lực khác tư liệu, biết quỷ giới chi chủ cùng quỷ dị sứ đồ tồn tại. Ngay từ đầu hắn còn không chắc chắn lắm, thẳng đến thu thập được tin tức biểu hiện Lâm Tiêu mấy năm này một mực tại bán ra cao cấp vật liệu thuộc về am hiểu giam cầm linh hồn hạt cự nhân, cùng tận mắt thấy Lâm Tiêu tại trước mắt mình biểu hiện ra đối linh hồn giam cầm. Hắn có thể khẳng định cái này nhân loại thần vực chi tử vận may thu được quỷ giới chi chủ ban cho lực lượng, trở thành có được giam cầm cùng thôn phệ linh hồn chi lực quỷ dị sứ đồ, hoặc là cũng gọi linh hồn sứ giả. Chưa từng nhiều trong tư liệu biểu hiện, linh hồn sứ giả có thể giam cầm linh hồn, thôn phệ linh hồn, lợi dụng khổng lồ linh hồn chi lực làm bản thân lớn mạnh. Lịch sử ghi chép bên trong mỗi một cái linh hồn sứ giả đều là cấp 4 trở lên bình minh vũ sư, mặc dù mỗi một cái đều sẽ bởi vì đại lượng thôn phệ linh hồn mà làm tự thân linh hồn bị ô nhiễm mà sa đọa thành đáng sợ quái vật, nhưng vẫn là nhận rất nhiều vũ sư sợ hãi cùng khát vọng. Người khác có mình sẽ sợ hãi, nhưng nếu như mình có cơ hội tìm được, cho dù ai cũng sẽ khát vọng. Linh hồn ô nhiễm sa đọa là cực kỳ đáng sợ, nhưng không có thực lực càng thêm đáng sợ. Mà lại linh hồn ô nhiễm loại sự tình này đối bọn hắn tới nói không coi là chuyện lớn, thật chờ nhịn không được ngày đó hoàn toàn có thể tiêu hao đại lượng cống hiến mời cường giả ra tay giúp mình tịnh hóa, hoặc là nói ngươi tích lũy cống hiến đầy đủ, có thể mời chân minh thủy tổ xuất thủ tịnh hóa, đến lúc đó lại là một đầu hảo hán. Cho nên khi dụ Lý Ẩn xác định Lâm Tiêu liền là một cái mới đản sinh linh hồn sứ đồ về sau, hắn liền có mưu đoạt quỷ giới sứ đồ thân phận ý nghĩ. Trên thực tế nếu như không phải sợ bị hoài nghi, hắn nguyện ý nỗ lực tất cả điểm cống hiến mời tổ chức cường giả xuất thủ. Vì bảo trụ bí mật, hắn còn hoảng xưng kia nhân loại người giáng lâm trong tay có một kiện có thể sử dụng linh hồn chi lực ma khí, miễn cho bị xuất thủ cường giả hoài nghi bên trên. Làm xong những này, Julien vẫn cảm thấy không quá bảo hiểm, nghĩ, lần nữa tại cái này giao lưu kênh trên tuyên bố tin tức, ra một điểm điểm cống hiến thêm 1 vạn ma thạch giá cao cầu mua một kiện đỉnh cấp ma khí. Một bên khác, Lâm Tiêu đương nhiên không biết Julien vì đối phó mình nỗ lực bao lớn đại giới, nếu như biết, hắn thật đúng là sẽ trực tiếp chạy trốn, mà không phải hiện tại lần nữa tiến vào hoang nguyên chỗ sâu. Không phải tiếp tục tiêu sát bán hạt nhân, hiện tại hoang nguyên bên trong bán hạt nhân bộ lạc nhỏ sắp bị hắn giết sạch, còn lại phần lớn trốn, hoặc lui giữ bên trong cỡ lớn bộ lạc. Những này cỡ lớn bán hạt nhân bộ lạc bên trong đều có thể so với chính thức vu sư cường giả, trong đó không thiếu tương đương với phù thủy cấp 2 bán hạt nhân, không chỉ có bản thân không dễ giết, mấu chốt cỡ lớn bộ lạc triệu hoán hạt cự nhân phi thường cường đại. Trước đó gặp qua mạnh nhất là có thể so với tam giai song đầu hạt cự nhân, nếu như đi những cái kia cỡ lớn bộ lạc, triệu hồi ra có thể so với cấp 4 hạt cự nhân hoàn toàn có khả năng, thật đụng tới loại kia cường đại tồn tại hắn khả năng chạy đều chạy không được. Có lẽ trong hoang nguyên còn có một số tiểu bán hạt nhân bộ lạc, nhưng hắn không công phu từng cái đi tìm, cùng nó dạng này còn không bằng tiến về trong hoang nguyên ương cổ chiến trường phụ cận, tìm kiếm những cái kia cường đại quái vật. Một cái mạnh đại quái vật linh hồn có thể thay thế một đống phổ thông linh hồn, rất nhiều một chút thu hoạch cũng không kém. Lúc này Lâm Tiêu đã tích lũy vượt qua 27 vạn linh hồn, đủ để thỏa mãn cùng quỷ giới chi chủ giao dịch. Hắn chuẩn bị tiếp qua mấy năm hoàn thành giao dịch sau từ bỏ cùng quỷ giới chi chủ khế ước, thật sự là khống chế cùng thôn vệ linh hồn quá mức nguy hiểm cùng tà ác, mặc dù ích lợi to lớn, nhưng hắn cũng không phải thổ dân như thế thường xuyên có các loại bình cảnh kẹp lại cảnh giới, hắn có một chọn bộ trưởng thành phương thức, không cần thiết làm như thế sức mạnh nguy hiểm. Hoang nguyên ở giữa chiến trường cổ cùng hoang nguyên địa phương khác có rõ ràng khác nhau, nơi này không gian bắt đầu vặn mèo, xa xa nhìn lại hết thảy cảnh quan giống như hải thị thận lâu đồng dạng hư ảo không rõ. Trên thực tế ở chỗ này nhìn thấy đích thật như hải thị thận lâu đồng dạng, tận mắt thấy một gốc cây ở phía trước chừng 100m, trên thực tế khả năng tại mấy trăm mét chính là đến căn bản không ở phương vị nào, mà là không gian vặn vẹo chết xa tới. Tại phiến khu vực này cực ít có quái vật tần hiện, nhưng một khi đều cũng có là cực kỳ cường đại cái chủng loại kia, rốt cuộc đồng dạng sinh vật là không cách nào xuyên qua phá toái vết nứt không gian tới. Nói cách khác, trên lý luận có thể thông qua nơi này vết nứt không gian tiến về thế giới khác, đã từng có vu sư từng làm như thế. Về phần có phải thật vậy hay không thông hướng thế giới khác, cái này còn nói không chính xác, bởi vì đến nay còn chưa từng gặp qua có ai trở ra một lần nữa trở về. Có lẽ chết tại vết nứt không gian bên trong, hoặc là tiến vào sau không có trở về đường. Lâm Tiêu tiến vào mảnh này vặn mèo cổ chiến trường sau có ý thức tại biên giới đi vòng mèo, không dám vào nhập khu vực trung ương. Hắn tại khu vực biên giới giết một đầu toàn thân đầy gai không biết tên quái thú chiếm hắn xào huyệt, đem cửa hàng phong bế cũng bày ra một tầng kết giới, đem nơi này xem như trụ sở tạm thời. Một bên đi săn, một bên dùng tiêu tán linh hồn chi lực đến kích thích tinh thần lực của mình, làm tinh thần lực của mình cùng pháp lực một mực bảo trì sinh động trạng thái, dạng này có thể mức độ lớn nhất tăng lên tinh thần lực. Những năm này hắn không làm gì đều là làm như thế, mới có thể tại ngắn ngủi mấy năm đem tinh thần lực tăng lên đến hóa rắn trạng thái. Hiện tại tinh thần lực của hắn đã tiếp cận cấp 1 vu sư cực hạn, bước kế tiếp liền là tấn thăng phù thủy cấp 2. Chỉ là hắn hiện tại trên tay không có chính thống vu sư tấn thăng phương thức, lúc trước hắn chỉ là cái vu sư học đồ, căn bản không có cơ hội thu hoạch được tấn thăng phù thủy cấp 2 phương thức, bất luận chính thống vu sư vẫn là huyết mạch vu sư đều không có. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn không có cách nào tăng thực lực lên, ngoại trừ những này chính thống vu sư, thế giới này còn có vô số những lực lượng khác hệ thống, rất nhiều dị tộc đều không có chính thống vu sư hệ thống đồng dạng có thể xuất hiện cường giả. Phương thức đơn giản nhất chính là linh hồn sứ đồ chuyên dụng tấn thăng phương thức, đem đại lượng linh hồn ý thức bóc ra, lại dùng bí pháp dung hợp làm một cái cường đại vô ý thức linh hồn thể, lại lấy tự thân linh hồn dung nhập cái này cường đại linh hồn thể bên trong làm chủ ý thức, từ đó làm linh hồn sinh ra bay vọt về chất, vừa thăng cấp liền là có thể so với tam giai vu sư cường giả. Trên thực tế cái nghề nghiệp này hệ thống liền gọi linh hồn sứ đồ, ngoại nhân xưng hô linh hồn sứ đồ phần lớn là đi đến con đường này sứ đồ, giống Lâm Tiêu tay cầm 20 mấy vạn linh hồn ngay cả cái linh hồn đều không có nuốt vệ qua cơ hồ là gần như không tồn tại. Trừ cái đó ra, Lâm Tiêu còn biết có một loại thông dụng tấn thăng phương pháp, đó chính là trực tiếp tại hiện hữu tinh thần lực hạch tâm cơ sở trên tiếp tục gia tăng tinh thần lực, mà không phải giống chính thống vu sư như thế mở cái thứ hai tinh thần lực hạch tâm. Nghiêm chỉnh mà nói loại này tấn thăng phương thức cùng chính thống vu sư tấn thăng phương thức không khác nhau quá nhiều, thuế biến sau lấy được chỗ tốt đồng dạng, nhưng loại này tấn thăng phương thức có cái vấn đề lớn nhất, đó chính là không cách nào thu hoạch được cái thứ hai thiên phú pháp thuật. Bởi vì trực tiếp tại vốn có tinh thần hạch tâm cơ sở trên tấn thăng, không phải ngưng tụ cái thứ hai tinh thần lực hạch tâm, tự nhiên thiếu đi cấu trúc vu thuật mô hình vòng này tiết, cũng không có mới thiên phú pháp thuật. Mặc dù có thể đem nguyên lai thiên phú pháp thuật tăng cường, nhưng lại tăng cường chỉ có một cái, sử dụng có cực hạn, nơi nào so ra mà vượt chính thống vu sư mấy cái thiên phú pháp thuật. Nhưng Lâm Tiêu không có lựa chọn khác, nếu như không muốn tấn thăng linh hồn sứ đồ, vậy cũng chỉ có dùng loại phương thức này tấn thăng. Giới thiệu văn tắt, ngu quốc năm càn 3 năm, Ý Châu thành hạ một trận mưa. Lý Ngang ngơ ngơ ngác ngác tỉnh lại, ngộng thấy đầu của mình bên trong cất giấu một thanh kiếm. Thấu chương xong. Chương 622, Phong Linh Nguyệt Ảnh. Hắn cuối cùng lựa chọn là vu sư không phải linh hồn sứ đồ, bởi vì là tại vốn có tinh thần hạch tâm trên trực tiếp tấn thăng, bất đi ngưng tụ viên thứ hai tinh thần lực hạch tâm cùng cái thứ hai thiên phú vu thuật mô hình công phu, ngay từ đầu cũng chỉ cần điều động tự thân nắm giữ 27 vạn linh hồn tiêu tán khổng lồ tinh thần lực cưỡng ép kích thích tự thân tinh thần, cưỡng ép thúc đẩy tự thân tinh thần lực bắt đầu lần thứ hai nhảy vọt. Phù thủy cấp 2 mặc dù là vu sư thế giới tầng dưới chót, nhưng đây chẳng qua là so ra mà nói, tại cấp 4 trở lên bình minh vu sư cực kỳ hiếm thấy hôm nay, phù thủy cấp 2 đã là các đại học phái trung cao tầng, một chút tiểu vu sư học phái thủ lĩnh khả năng liền tài nghệ này. Làm tự thân tinh thần lực cùng pháp lực bị khổng lồ linh hồn tinh thần lực kích thích trên diện rộng tăng trưởng, lấy tự thân tinh thần lực hạch tâm làm cơ sở bắt đầu một lần nữa ngưng tụ một cái càng lớn tinh thần lực hạch tâm giàn khung. Lâm Tiêu đem nguyên lai tinh thần lực hạch tâm bên trong cấu trúc phong linh giáp vu thuật lấy ra, một lần nữa cơ cấu. Mặc dù không cách nào thu hoạch được mới thiên phú vu thuật, nhưng hiện hữu thiên phú vu thuật sẽ theo mỗi lần tấn thăng mà cường hóa một lần, xem như bồi thường nho nhỏ. Lâm Tiêu trực tiếp đem thiên phú vu thuật lấy ra một lần nữa cơ cấu, một lần nữa dung nhập mới vu thuật nhập trong đó, toàn diện cường hóa cái này vu thuật uy lực. Tỷ như phòng ngự vật lý siêu cường thiết giáp thuật, toàn diện tăng lên tố chất thân thể vu linh thuật, tăng lên trên diện rộng tốc độ cùng né tránh ánh trăng thuật các loại, tất cả đều dung nhập trong đó, từ đó dung hợp ra một cái có được 360 độ không góc chết toàn phương diện siêu cường phòng ngự cùng tăng lên rất nhiều tố chất thân thể siêu cường phòng ngự vu thuật, hắn mệnh danh là Phong Linh Nguyệt Ảnh. Đem cái này uy lực đạt tới cấp 2 vu thuật cực hạn toàn năng phòng ngự vu thuật một lần nữa xây dựng vu thuật mô hình cố hóa tại tấn giai tinh thần lực hạch tâm bên trong, sau đó Lâm Tiêu ý chí câu thông tạo hóa khối Rubik, bắt đầu dẫn động Titan cổ thần chi huyết mạch. Chính vào tấn thăng, chính là vụn trộm bật học thời điểm. Không cách nào trở thành chính thống vu sư không trọng yếu, có thể tiếp tục bật học là được. Lần này trở thành phù thủy cấp 2 đưa tới động tĩnh so với một lần trước càng lớn, tăng thêm hắn có được cao tới 27 vạn linh hồn toàn lực triển khai, cường đại linh hồn chi lực có thể dẫn động không gian xung quanh đều sinh ra dị động. Cái này có thể để hắn trực tiếp dẫn động càng nhiều Titan cổ thần huyết mạch. Tôn quý cùng uy nghiêm hoàng kim thần huyết ở trong cơ thể hắn lưu lội, cọ rửa, dung nhập huyết mạch bên trong, không ngừng cường hóa nhục thể của hắn cùng linh hồn, đồng thời tại lần này cường hóa về sau, Lâm Tiêu rốt cục thu được Titan cổ thần huyết mạch thiên phú, mà lại vừa ra liền là hai cái, theo thứ tự là: Cổ thần chi lực, Titan là ban sơ cổ thần, có được trưởng khống địa hỏa phong thủy lực lượng, trên diện rộng đề cao các loại tổn thương kháng tính. Thần hóa, kích hoạt huyết mạch chi lực thần hóa, trên diện rộng đề cao tự thân hình thể đối năng lượng cùng phòng ngự vật lý đề cao một cái mức năng lượng, tố chất thân thể tăng lên một cái mức năng lượng, mỗi ngày có thể dùng một lần, tiếp tục 15 phút. Hai ngày phú một cái là bị động thiên phú, một cái là chủ động thiên phú. Bị động thiên phú rất dễ lý giải, liền là các loại phòng ngự kháng tính trên diện rộng tăng cường, cũng có nắm giữ các loại năng lượng năng lực. Nếu như không đoán sai, cái này nắm giữ hẳn là chỉ có thể đắc tâm ứng thủ rước thúc cùng khống chế giữa thiên địa các loại năng lượng. Về phần thần hóa tốt hơn lý giải, tương đương với biến thân đại chiêu, toàn diện tăng lên năng lượng cùng phòng ngự vật lý một cái mức năng lượng, tố chất thân thể một cái mức năng lượng. Mức năng lượng liền là 10 điểm thuộc tính, ý tứ mở đại chiêu sau hắn toàn phòng ngự 10, toàn thuộc tính 10. Tấn thăng phù thủy cấp 2, lại lần nữa dung hợp Titan cổ thần huyết mạch, lúc này Lâm Tiêu tố chất thân thể bên trong tăng trưởng nhanh nhất thể chất cùng lực lượng sắp tiếp cận 40, mọi người đều biết tố chất thân thể đại khái đại biểu thực lực đẳng cấp, 40 điểm trở lên tố chất thân thể tương đương với cấp 4 sinh vật. Có đánh hay không qua được cấp 4 bình minh vù sư không rõ ràng, nhưng 40 điểm trở lên tố chất thân thể đích thật là đại biểu này cấp độ. Nói cách khác, mượn nhờ Titan cổ thần huyết mạch cường hãn huyết mạch chi lực, hắn vừa mới tấn thăng phù thủy cấp 2, liền có được thâm niên cấp 3 đại vu sư lực lượng. Một khi mở ra đại chiêu thần hóa, tố chất thân thể tăng lên một cái mức năng lượng, tương đương với trực tiếp tăng lên 10 điểm, kia tức mang ý nghĩa. Tại cái này nguy hiểm thế giới, hắn đã sơ bộ có được sức tự vệ. Cấp 4 bình minh vu sư, ở cái thế giới này tuyệt đối xem như cường giả, chỉ cần mình không sóng, muốn chết không dễ dàng như vậy. Sau một ngày, một cỗ khí trụ phóng lên tận trời, nương theo mà lên chính là một cỗ cùng dã khí tức cùng thét dài. Lần này tấn thăng, giống như là dứt bỏ một khối đặt ở trên lưng nặng gạch, Lâm Tiêu thở dài một hơi. Lúc này hắn còn có chút chờ đợi dù Lý Ảnh có thể tìm tới mình, đến lúc đó có lẽ có thể cho cái này truy sát mình nhiều lần dị vực người giáng lâm một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Mà lúc này, dù Lý Ảnh còn tại đầy trong hoang nguyên tìm kiếm hắn. Xem ảnh một. Hai ngày này tâm tình của hắn không hề tốt đẹp gì, không chỉ có mục tiêu không tìm ra manh mối, treo ở nội bộ trên internet giao dịch cũng chậm chạp không người tiếp, trước đó thế giới này người phụ trách nói cho hắn biết trong cánh đồng hoang vu có cái đồng tộc cao thủ, nhưng mà đợi đã lâu cái kia cao thủ cũng không có dẫn tới nhiệm vụ này, đằng sau hắn còn cố ý đem nhiệm vụ gửi tới, lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Không có cao thủ hỗ trợ, hắn không dám như vậy không kiêng nể gì cả. Bất quá hắn không có quá hề hoài, không có cao thủ nguyện ý nhận nhiệm vụ này không sao, hắn đã mua một kiện đỉnh cấp ma khí, chỉ chờ ma khí tới tay thực lực tăng nhiều, tất nhiên là có thể nhẹ nhõm đem nhân tộc kia người giáng lâm bắt được, đem linh hồn sứ đồ quyền hạn đoạt tới. Bất quá không đợi ma khí tới tay, giải trong cánh đồng hoang vu bỏ cánh cứng màu đen liền phát hiện mục tiêu. Ngay tại một vùng phế tích dừng lại, dù Lý Ảnh vui mừng, lập tức khống chế thủy tinh vương xà hướng mục tiêu phương hướng bay đi. Hơn 2 giờ về sau, Dụ Lý Ảnh đi tới vặn vẹo chiến trường biên giới, nhìn thấy Lâm Tiêu chính ngăn ở một cái hố đất miệng tiêu sát một đám giống cá trạch đồng dạng thân hình linh hoạt nhưng có thể phi hành quái vật, hắn lập tức tâm niệm câu thông, triệu hoán giải tại tứ phương giáp trùng tới, đồng thời thả ra tọa hạ thủy tinh vương xà hướng một bên khác cuốn đi. Chạy nhiều lần như vậy, lần này tuyệt không thể để ngươi chạy dám. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mai phục, còn lặng lẽ lấy ra một chút dược tề cắm ở đai lưng, nhìn chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Nửa giờ sau, chờ đại bộ phận giáp trùng tụ hợp, Dụ Lý Ảnh không còn dám các loại, lập tức chỉ huy thủy tinh vương xà từ phía sau lách đi qua. Mình thi triển một cái vu thuật, một tầng rưỡi trong suốt lụa mỏng bao lại mình cùng vô số bọ cánh cứng màu đen ẩn tàng tự thân chậm rãi tới gần. Ngay tại đồ sắt trong lòng đất quái trùng Lâm Tiêu tựa hồ phát giác được cái gì ngẩng đầu, Dụ Lý Ảnh động tác một trận trong lòng máy động, rất mau nhìn đến Lâm Tiêu một lần nữa túi lầu xuống, nhẹ nhàng thở ra ý niệm để thủy tinh vương xà động tác càng nhẹ một chút. Trong suốt vương xà chậm rãi lướt qua hư không tới gần Lâm Tiêu, Dụ Lý Ảnh tâm niệm vừa động, thủy tinh vương xà mở cái miệng rộng thô to đuôi rắn đột nhiên hất lên đập hư không đôm đốp bạo hưởng, tựa như tia chớp cắn xuống. Tốt ách. Một câu tán thưởng vừa ra liền biến hình, Dụ Ly En miệng há hốc nhìn xem Lâm Tiêu cũng không quay đầu lại đưa tay phải ra về sau lăng không ấn xuống, một cái bàn tay vô hình xinh xinh đem nổ lên thủy tinh vương xà một mực định trụ, đến mức lực trùng kích quá mạnh mà dẫn đến khổng lồ vương xà thân thể bị chen thành một đoàn. Kết quả này hoàn toàn vượt quá Dụ Ly En ngoài dự liệu, cho nên người khác vọt ra sau luống cuống tay chân gián đoạn chuẩn bị thi triển vũ thuật, cấp tốc đổi thành một cái khác vũ thuật, đồng thời ý niệm khống chế bảy trùng chi viện, thủy tinh vương xà triệt thoái phía sau. Nhưng mà mặc cho thủy tinh vương xà như thế nào đong đưa đập thân thể, đầu lâu giống như là ngưng kết tại xi măng bên trong đồng dạng bị bàn tay vô hình một mực khóa chặt không cách nào động đậy. Lâm Tiêu cẩn thận cảm thụ thủy tinh vương xà cố gắng dãy rủa lực lượng, so sánh lúc trước hoàn toàn không cách nào ngăn cản cường đại hung vật, giờ này ngày này đầu này cường đại hung thú với hắn đã như một đầu tiểu trùng đồng dạng bất lực, dù là chưa mở ra thần hóa trạng thái, cũng có thể tùy tiện nắm giữ hắn sinh tử. Ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa bay tới đầy trời bầy trùng, cùng không có ẩn tàng thân hình Dụ Ly En, hắn lộ ra một tia để Dụ Ly En cảm thấy bất an nhe răng cười, năm ngón tay dùng sức nhấn một cái. Giang giác. Thủy tinh vương xà đầu lâu to lớn trên xuất hiện năm cái rõ ràng loang ấn, cứng rắn thủy tinh lân phiến sinh sinh bóp vỡ nát. Vương xà kịch liệt đau nhức hí dài, thô to đuôi rắn điên cuồng đập dãy rủa, nhưng hoàn toàn không cách nào tránh ra khỏi. Dụ Ly En sắc mặt tái xanh, nhưng không chút do dự hạ lệnh bỏ cánh cứng màu đen nào tới, nhưng mình lại là không chút do dự bước ra lui lại. Hống. Theo Lâm Tiêu chỉ một ngón tay, hư không phát lên đầy trời liệt diễm nhào về phía vọt tới bầy trùng, tay phải năm ngón tay dùng sức, một tiếng răng rắc giòn vang, thủy tinh vương xà đầu bị sinh sinh bóp nát. Mười mấy vạn kế bọ cánh cứng màu đen xuyên qua đầy trời liệt diễm, cấp tốc hóa thành một cái to lớn màu đen đầu lâu hướng hắn cắn tới, nên đón bọn chúng là Lâm Tiêu lăng không một quyền, lực lượng kinh khủng vỡ nát mấy chục mét chân không, thậm chí đem cái này mảng lớn không gian sinh sinh áp sập chìm xuống, lực lượng kinh khủng tại chỗ đem cái này hơn 10 vạn bọ cánh cứng màu đen vỡ nát, vô số giáp trùng tại chỗ thịt nát xương tan. Đã chạy ra mấy trăm mét rủ lì ẹn một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, cấp tốc lấy ra mấy bình dược tề uống xong, lại lấy ra một viên bảo thạch bóp nát, một cô vô hình khí tức tuôn ra đem hắn bao khỏa. Ừm, đang chuẩn bị đuổi theo Lâm Tiêu dừng lại, liền vừa rồi một sát na hắn đã mất đi rủ lì ẹn cảm ứng, đôi chân dài một bước mấy chục mét vọt tới vừa cảm ứng vị trí, lại là cái gì cũng không thấy được. Chạy nhanh như vậy, Lâm Tiêu hơi nghi hoặc một chút, vung tay đem không đầu thủy tinh vương xà ném đi, quay người rời đi. Qua mười mấy phút, thân ảnh của hắn lặng yên không một tiếng động xuất hiện, vòng quanh phụ cận dạo qua một vòng mới không cam lòng rời đi. Đợi thêm nữa nửa giờ, Lâm Tiêu xuất hiện lần nữa tại phụ cận một lần nữa lượn quanh một vòng, tràn đầy nghi hoặc. Thật đúng là đi rồi. Chạy thế nào? Không bao lâu thủy tinh vương xà dưới thi thể thổ địa tách ra, Dụ Ly En từ đó chui ra, đau lòng nhìn thoáng qua chết đi ma sủng, cắn răng quay người rời đi. Cấp tốc thoát đi một khu vực như vậy, Dụ Ly En một khắc cũng không ngừng lại chạy ra xa mấy trăm km tại một cái không chút nào thu hút phế tích bên trong dừng lại, cấp tốc xuất ra tấm gương câu thông, rất nhanh một nữ tử thân ảnh hiện hiện, nhìn thấy hắn sắc mặt tái nhợt hai mắt vô thần, nữ tử có chút ân cần hỏi han. Thất bại rồi. Hắn nhẹ gật đầu. Ma sủng của ta cùng bảy trùng mất giáo. Không ai tiếp ngươi ban bố nhiệm vụ. Không có. Kia rất không may. Nữ tử lại hỏi. Như vậy, tiếp xuống ngươi nên làm cái gì? Nàng mặt mày buông xuống, ngữ khí cấp tốc trở nên ôn nhu. Cần ta trợ giúp sao? Dụ Ly En cắn răng gật đầu nói. Cần. Nữ tử rõ ràng có chút ngoài ý muốn sửng sốt một chút, rồi cao hứng mà hỏi. Ngươi cần gì? Hoặc là ta tự mình xuất thủ. Thấu chương xong. Chương 623, quỷ giới chi chủ dụ hoặc. Không cần ngươi tự mình xuất thủ. Dụ Ly En nhìn xem trong gương nữ tử chờ đợi ánh mắt, cắn răng không có đồng ý. Mặc dù chỉ cần hắn đồng ý nữ tử sẽ dốc toàn lực xuất thủ tương trợ, mà lại dù là nàng biết mục đích của mình cũng sẽ không cướp đoạt linh hồn sứ đồ, nhưng hắn liền là không nguyện ý thiếu nàng quá nhiều ân tình. Nữ tử cảm xúc có chút thất lạc, trầm mặc một chút trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười hỏi. Như vậy ngươi cần ta làm sao thế nào giúp ngươi? Dụ Ly En đã sớm nghĩ kỹ, thấp giọng nói. Ta cần mượn sinh mệnh của ngươi thánh bình. Nữ tử lập tức nghĩ đến cái gì hỏi. Ngươi mua sôi huyết chi mâu. Dụ Ly En nhẹ gật đầu. Ta cần dùng sinh mệnh thánh bình để thay thế sinh mệnh lực của ta phóng thích sôi huyết chi mâu uy lực lớn nhất. Ta sẽ phái người đem thánh bình đưa tới. Tạ ơn. Không cần khách khí, nếu như ngươi có cần, mời theo lúc nói cho ta. Thu về tấm gương, Dụ Ly En hít sâu một hơi, nếu như không phải tất yếu hắn thật không muốn cầu nàng, nhưng giờ này khắc này cái kia nhân loại người dáng lâm thực lực đã vượt xa quá mình, không có gì bất ngờ xảy ra đã trở thành linh hồn sứ đồ có thể mượn dùng khổng lồ linh hồn chi lực, lúc này mình đã không phải hắn đối thủ, nếu như còn muốn cướp đoạt linh hồn sứ đồ, nhất định phải mượn dùng ngoại lực. Sôi huyết chi mâu là một kiện đỉnh cấp ma khí, có thể tiêu hao sinh mệnh lực đối với địch nhân tạo thành thương tổn cực lớn, tiêu hao sinh mệnh lực càng nhiều, tổn thương càng mạnh, đã từng có người dùng cái này ma khí vượt cấp giết một cái cường đại bình minh vũ sư. Lúc đầu Dụ Ly En là chuẩn bị cầm thủy tinh vương xà cường đại sinh mệnh lực đến hiến tế giết chết cái kia nhân loại người giáng lâm, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu không gặp đối thủ mạnh tới mức này, ngay cả thủy tinh vương xà đều bị miểu sát, không có vương xà, hắn không có khả năng dùng tính mạng của mình đến hiến tế. Huống hồ hắn dù là thật dùng của mình sinh mệnh lực đến hiến tế sôi huyết chi mâu, uy lực của nó cũng không đủ đánh giết mục tiêu. Trên thực tế nhìn chung mình nắm giữ tin tức, kết hợp cái kia nhân loại người dáng lâm biểu hiện ra thực lực, Dụ Ly En phát hiện nếu như muốn một kích giết chết mục tiêu, nhất định phải có đủ cường đại sinh mệnh lực nhất cử toàn lực bộc phát miểu sát, sinh mệnh thánh trong bình tích chứa sinh mệnh lực đầy đủ. Thời gian như vậy chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác mấy tháng cứ như vậy trôi qua. Hôm nay Lâm Tiêu đặc biệt không có săn giết quái vật, mà là tại Lâm Thời Trô ở chờ đợi, đợi đến giữa trưa, từng đạo linh hồn chi lực không bị khống chế từ trong cơ thể hắn tuôn ra, không nhiều không ít vừa vặn 10 vạn linh hồn ở trước mặt hắn trong không gian hội tụ, ngưng tụ hóa thành một cái thấy không rõ khuôn mặt màu đen hình người, trong hư không phát lên kỳ lạ cộng hưởng, có âm thanh xuất hiện tại mảnh này nho nhỏ không gian. Dựa theo khế ước, cái thứ nhất 10 năm đã đến, ngươi đem thanh toán ta 10 vạn linh hồn. Lâm Tiêu phi thường cung kính trả lời. Dựa theo khế ước, ta đã chuẩn bị 10 vạn linh hồn. Vừa mới nói xong, Lâm Tiêu phát hiện mình cùng cái này 10 vạn giữa linh hồn liên hệ trong nháy mắt biến mất, đã không liên quan đến mình. Hư không lần nữa chấn động, người áo đen hình thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất khế ước, ngươi đem thu hoạch được ta ban thưởng. Người áo đen cánh tay chậm rãi nâng lên, Lâm Tiêu vội vàng nói, chờ một chút, xem ảnh một. Người áo đen động tác dừng lại, một chút thanh âm lại vang lên. Mời nói ra ngươi nghi hoặc. Lâm Tiêu cung kính cúi đầu xuống, từng chữ nói ra nói. Dựa theo khế ước ước định, tại hoàn thành giai đoạn thứ nhất khế ước về sau, ta đem có thể tự do lựa chọn phải chăng tiếp tục khế ước, là có hay không thực. Lần này người áo đen kia dừng lại thời gian thật dài, Lâm Tiêu yên tĩnh đứng đấy bất động chờ đợi. Qua hơn 10 giây, Lâm Tiêu đột nhiên cảm giác hư không tựa hồ phát sinh biến hóa gì, tựa hồ có. Ánh mắt tại giáng lâm, người áo đen kia lập tức trở nên linh động một chút, một cái cùng lúc trước không có gì khác biệt thanh âm vang lên. Ngươi muốn gián đoạn khế ước? Để cho ta nhìn xem, no, ngươi còn không có thôn vệ qua linh hồn. Một cái không che giấu chút nào, nhưng lấy hắn thực lực chênh lệch một điểm không cách nào cảm giác được ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu trên thân, hắn thậm chí có thể cảm ứng được tia mắt kia nhiều hứng thú. Có thể cùng ta nói một chút tại sao muốn gián đoạn khế ước sao? Thanh âm kia nhìn như phi thường hứng thú hỏi thăm đến. Là bởi vì không đủ cường đại, hay là bởi vì ngươi không thích thôn vệ linh hồn? Có lẽ ngươi còn không có hưởng qua thôn vệ linh hồn sinh ra cảm giác tuyệt vời cùng lực lượng cường đại. Rất rõ ràng đây là quỷ giới chi chủ một đạo ý thức, Lâm Tiêu rất rõ ràng mình hành vi làm cái này tồn tại bí ẩn sinh ra hứng thú, không quản lý từ là cái gì, khẳng định phải làm ra trả lời. Hắn ngược lại không sợ, rất chân thành cũng cực kỳ thành thật trả lời. Cái này lực lượng vô cùng cường đại, cũng phi thường dễ dàng làm người nghiện, dù là chưa thôn phệ qua linh hồn, vẹn vẹn mượn dùng mặt ngoài lực lượng cũng làm ta cảm thấy sợ hãi than, nhưng là quá mức nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, ta không dám hứa chắc ta một mực có thể bảo chứng thủ vững bản tâm không trầm mê ở trong đó, vì không trầm mê sa đoạn, ta quyết định từ bỏ phần này lực lượng. Lý do này đích thật là thật, chỉ nói là từ hơi huyền chuyển một chút, đối mặt một cái không biết cường đại tồn tại, tốt nhất đừng đem nó chọc giận. Người áo đen nghe xong trầm mặc thời gian hơi dài, dáng dấp hắn tâm đều lo lắng bất an, thẳng đến một đoạn thời khắc thanh âm kia vang lên lần nữa. Ngươi không là cái thứ nhất cự tuyệt phần này lực lượng người được tuyển chọn, bản tọa một mực tôn trọng lựa chọn của các ngươi, chưa từng có cưỡng cầu qua, như vậy như ngươi mong muốn, ngươi có thể gián đoạn phần này khế ước. Câu nói này để Lâm Tiêu nhẹ nhàng thở ra, nhưng khẩu khí này còn không xuống dưới lại lập tức đi lên. Bản tọa luôn luôn tôn trọng công bằng giao dịch, ngươi tất nhiên đã hoàn thành phần này khế ước, như vậy nên có ban thưởng tất nhiên sẽ có, tiếp nhận phần này ban thưởng đi. Người áo đen đột ngột sụp đổ, hóa thành tối đen như mực linh hồn chi lực ở trước mặt hắn nhấp nhô. Tựa như là đốt lên nước sôi đồng dạng sôi trào, lan lộn, theo linh hồn chi lực nhấp nhô, hắn kinh ngạc phát hiện cái này 10 vạn linh hồn chi lực bên trong ẩn chứa các loại tạp chất cùng hồn lực đang nhanh chóng biến mất, nhan sắc cũng từ đen nhánh chậm rãi biến thành. Tại hắn trong lúc kinh ngạc, cái này đoàn linh hồn chi lực cấp tốc bị tỉnh hóa, rất nhanh hóa thành một đoàn trong suốt thanh tịnh tựa như một đoàn giống như thanh thủy trùng sáng, cấp tốc co nhỏ lại thành trứng gà lớn thủy tinh, cầu bay tới trước mặt hắn rơi vào cái chán, trực tiếp chui vào trong đó. Trong chốc lát, Lâm Tiêu cảm giác mình vừa tấn thăng không lâu tinh thần lực điên cuồng tăng vọt. Cảm giác kia giống như là có người dùng bầu trực tiếp múc một bầu thực chất hóa tinh thần lực nước đổ vào trong óc hắn, kia sóng cả mãnh liệt cảm giác cùng mãnh liệt tinh thần lực tăng trưởng kích thích hắn nhịn không được phát ra một tiếng thật dài âm thanh âm. Cảm giác kia tựa như là một mực ở vào từ lột phát xạ giai đoạn, loại kia tiếp tục không gián đoạn khoái cảm làm người tại tiên tại chết, cơ hồ trầm mê ở trong đó không cách nào tự kiềm chế. Tại cái này không cách nào hình dung liên tục không ngừng mãnh liệt trong khoái cảm, một cái tràn ngập dụ hoặc cũng không có âm thanh nhưng hắn có thể cảm giác được dụ hoặc ý chí ngay tại dẫn đạo hắn. Không bất cứ dấu vết gì, nhưng chân thực tồn tại. Mọi người đều biết nam nhân tại sắp muốn phát lúc bắn là ý chí lực yếu nhất thời điểm, lúc này sách tuyệt đại bộ phận yêu cầu đều sẽ vòng qua ý chí mà làm ra quyết định, tại loại này không có chút nào dấu vết ảnh hưởng dưới, Lâm Tiêu kia hầu như không tồn tại ý chí lúc này làm ra phản ứng, lớn tiếng nói: "Không, ta không đồng ý." Khoái cảm trong nháy mắt biến mất, hết thảy đứng im, Lâm Tiêu đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, một hạt cho bụi bồng bềnh với hắn con ngươi chỉ kém 0.1 ly khoảng cách không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, một cái thực chất ý niệm xuất hiện tại Lâm Tiêu trong đầu. "Như ngươi mong muốn." Thanh âm rất nhanh biến mất. Hắn có thể cảm giác được cố ý chí này là thật rời đi, nhưng Lâm Tiêu lại không một tia cao hứng, bởi vì tại mình tinh thần hạch tâm bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái kỳ lạ ấn ký, đồng thời còn có một đoạn nhắn lại. Đại khái ý là kia quỷ giới chi chủ rất xem trọng hắn, quyết định cho hắn một cái đổi ý thời cơ, lưu lại ấn ký này, tương lai có thể dựa vào ấn ký này cứu hắn một mạng. Nhưng tương ứng tương lai nếu như hắn kích hoạt ấn ký, liền đại biểu hắn một lần nữa tiếp nhận mới linh hồn sứ đồ khế ước, chính thức trở thành linh hồn sứ đồ. Rất có đại lão phong cách, Lâm Tiêu có lòng muốn từ bỏ, nhưng nghĩ đến cái đồ chơi này có thể bảo vệ mình một mạng, vẫn không nỡ. Không thể không nói một chiêu này trực tiếp đánh vào hắn uy hiếp, hắn hiện tại liền thiếu bảo mệnh át chủ bài. Thu hồi tâm thần, Lâm Tiêu tâm tình có chút phức tạp, cái này một đợt phản hồi trực tiếp đem tinh thần lực của hắn tăng lên N lần, trực tiếp để tinh thần lực của hắn hạn mức cao nhất vượt qua cấp 3 vu sư cực hạn, mà lại là vượt xa, nói cách khác chỉ cần hắn nguyện ý, có thể lập tức chuẩn bị tấn thăng cấp 3 vu sư còn có dư thừa. Có thể thành công hay không là một chuyện, tối thiểu tinh thần lực đạt tiêu chuẩn. Không chỉ có như thế còn có dư thừa tinh thần lực, cùng khấu trừ 10 vạn sau còn thừa lại 20 vạn ra mặt linh hồn, những này cũng không bị quỷ giới chi chủ lấy đi. Những cái này linh hồn hiện tại là cái vấn đề, hắn hiện tại không có tục ký khế ước, đã mất đi linh hồn sứ đồ giam cầm linh hồn năng lực, những cái này linh hồn chẳng mấy chốc sẽ dần dần mất khống chế, hắn đến tìm biện pháp xử trí. Xử trí ngược lại là có biện pháp, chỉ là tương lai không cách nào lại mượn dùng những cái này linh hồn tinh thần lực kích thích mình tinh thần lực tăng trưởng tốc độ không thể không diện rộng hạ thấp. Cũng may hiện tại đã vượt qua gian nan nhất giai đoạn, mượn nhờ cỗ này ban thưởng tinh thần lực, cùng còn thừa gần 20 vạn linh hồn, tấn thăng cấp 4 bình minh vu sư trước đó cơ hồ không có gì độ khó. Cấp 4 vu sư đặt ở tuyệt đại bộ phận thế giới đều đã là trung thượng tầng cường giả, có đầy đủ sức tự vệ, vẫn là câu nói kia, chỉ cần không sóng. Hít sâu một hơi, hắn há miệng hút vào, trải rộng quanh thân từng đạo linh hồn bay ra rơi vào trong miệng hắn, như dòng lũ đồng dạng tràn vào biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh 20 vạn linh hồn bị thôn vệ không còn, hắn nhắm mắt lại ý thức rơi vào tạo hóa khối du bịp, 20 vạn linh hồn đã bị tịnh hóa thành thuần túy nhất hồn lực, tạm thời chứa đựng tại khối du bịp trong không gian. Đúng, là hồn lực cũng không phải là tinh thần lực. Quỷ giới chi chủ vừa rồi lấy đi 10 vạn linh hồn ban thưởng lúc đã đem hồn lực thôn phệ, còn lại chính là còn sót lại tinh thần lực tinh hoa ban thưởng cho hắn. Linh hồn chủ yếu bản chất là hồn lực, tinh thần lực chỉ là bổ sung mà thôi. So sánh linh hồn bản chất cường đại, tinh thần lực cường đại ngược lại chỉ là linh hồn bản chất cường đại bổ sung. Hắn hiện tại thông qua tạo hóa khối vũ bị luyện hóa sau trừ bỏ các loại còn sót lại tạp niệm cùng tinh thần lực ấn, lấy được là thuần túy hồn lực cùng tinh thần lực, tương đương với. Chờ một chút, ta hoàn toàn có thể thu hoạch được linh hồn sứ đồ thân phận, sau đó mình dùng tạo hóa khối vũ bị đến luyện hóa mà thu được hồn lực. Nhưng lại lập tức bắt bỏ. Không được, cái này dễ dàng bị phát hiện. Tạo hóa khối vũ bị là hắn lớn nhất át chủ bài, tuyệt không thể bại lộ. Cái này quỷ giới chi chủ nắm giữ linh hồn, đối linh hồn vô cùng mẫn cảm, tại loại này người trong nghề dưới mí mắt làm tay chân khó. Tấu chương xong. Chương 624, chân minh thủy tổ một ánh mắt. Một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Lâm Tiêu ẩn thân chỗ không xa, quét bốn phía một chút, cái này hất lên hắc bảo vu sư dấu chấm thi triển vũ thuật, con ngươi của hắn tách ra thanh quang, toàn bộ thế giới giống như là bị đổi mới đồng dạng. Vô số chỗ rất nhỏ nổi bật ở trước mặt hắn, rất nhanh phát hiện Lâm Tiêu ẩn thân chỗ chỗ khác biệt. Tấn thăng 3 cấp. Áo bào đen bị kéo xuống, lộ ra một người đầu trọc khắp khuôn mặt là dữ tợn đại hán, hắn nghi ngờ quan sát tỉ mỉ, cũng xuất ra một mặt cùng Dụ Lý ẹn giống nhau như lúc tấm gương xem xét một phen, tự đủ. Là Dụ Lý ẹn treo thưởng cái kia dị tộc người giáng lâm. Ừm, treo thưởng vẫn còn, vậy liền tiếp đi. Tại mặt kính thao tác mấy lần, thẳng đến mặt kính sáng lên, hắn đem tấm gương vừa thu lại, mỉm cười. Mặc dù không biết Dụ Lý ẹn tại sao muốn tốn hao 2 điểm cống hiến, cái này không trọng yếu. Bản tọa chỉ là thuận tiện kiếm chút cống hiến mà thôi. Xuất ra một khối màu đen băng gạc ném lên, băng gạc cấp tốc trở nên trong suốt đem hắn che khuất, cả người cấp tốc biến mất, chỉ mơ hồ nhìn thấy một tia cùng không gian xung quanh không hài hòa chỗ, cấp tốc tới gần Lâm Tiêu bế quan chỗ. Ừm, nhiệm vụ bị tiếp hà nha. Julien rất nhanh thu được nhắc nhở, xuất ra tấm gương xem xét, phía trên biểu hiện mình ban bố treo thưởng nhiệm vụ đã bị người tiếp đi, nhiệm vụ xác nhận người không biết, nhưng hắn biết là ai, không khỏi cười lạnh nói. Vừa vặn để vị kia các hạ thử một lần ngươi thực lực chân thật, nếu như có thể thành công bất đi công phu của ta, dù là thất bại cũng sẽ có một tay tư liệu. Nghĩ đến cái này, hắn trực tiếp cho cái nào đó danh tự truyền một đoạn tin tức quá khứ, đợi mười mấy giây có đáp lại, hắn nâng lên tấm gương nhìn lại, biểu hiện trên mặt liền là cứng lại. Ngươi truyền lại mục tiêu đã tử vong. Julien ngay từ đầu còn cho là mình phát nhầm người, cẩn thận xem xét, thử tái phát một lần, mười mấy giây sau lần nữa đáp lại cùng vừa rồi giống nhau như lúc. Đây là? Hắn biểu lộ cực kỳ ngưng trọng, ánh mắt không chừng. Hắn không dám khẳng định vị này các hạ là không phải bị cái kia nhân loại người giáng lâm giết chết, rốt cuộc vừa mới tiếp treo thưởng liền chết. Cái này chết được quả thực có chút nhanh, nhanh đến mức không bình thường, ấn lẽ thường đến suy đoán đại khái suất là lĩnh treo thưởng sau ngoài ý muốn tử vong. Đây là khả năng duy nhất, cũng là hắn duy nhất tiếp nhận khả năng. Hắn không thể tin được vị này các hạ là tại ngắn ngủi mấy giây bên trong bị giết, mà tại cùng hắn cách xa nhau mấy trăm cây số trong hoang nguyên. Lâm Tiêu tay nâng lấy một cái đầu dò xét một phen hắn gương mặt hoảng sợ, ghét bỏ ném sang một bên, từ đầy đất toái thi bên trong nhặt lên một chiếc gương xem xét bắt đầu. Vừa tấn thăng liền có người muốn đánh lén mình, hắn đương nhiên sẽ không khách khí, trở tay mở đại nhất đem bóp chết, nhẹ nhõm giống bóp gà con đồng dạng. Đáng tiếc dùng sức quá mạnh, người này trên thân ma khí cái gì bị hắn một kích toàn bóp nát, chỉ còn cái này một chiếc gương lại còn không có việc gì, hắn tương đối hiếu kỳ. Nhìn bề ngoài giống như là phổ thông pha lê tấm gương, nhưng có thể tiếp nhận hắn lực lượng bây giờ mà không nát khẳng định là đỉnh tiêm ma khí. Nhưng hắn bất luận làm sao nếm thử, bất luận là rót vào tinh thần lực vẫn là pháp lực, tấm gương này đều không nhúc nhích tí nào không bất kỳ phản ứng nào, giống khối phổ thông giống như tấm gương. Không nghĩ ra sự tình Lâm Tiêu xưa nay sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt, tất nhiên nghiên cứu không ra, hắn dứt khoát ném vào tạo hóa khối du bịp nhất chuyển, kiên cố tấm gương vỡ nát thành phấn, một tia nếu như ở bên ngoài hắn khẳng định không thể nhận ra cảm giác đến linh quang hiện lên ở khối du bịp trong không gian vừa đi vừa về chuyển, nhìn như muốn chạy trốn ra đi giống như. Đây là vật gì? Hắn tâm niệm vừa động, khối du bịp không gian ngưng kết, nhưng tia linh quang vẫn là vô cùng hơi tốc độ đang ngọ ngậy. Lâm Tiêu biểu lộ lập tức ngưng trọng lên. Xem ảnh một. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy có cái gì tại tạo hóa khối du bịp không gian bị động lại sau còn có thể di động, mặc dù tốc độ nhanh đến so ốc sên còn chậm hơn, nhưng hoàn toàn chính xác đang động, cái này tương đương không thể tưởng tượng nổi. Hắn thử nghiệm đem ý thức của mình cùng đạo này linh quang tiếp xúc, một sát na hắn tựa hồ thấy được mênh mông trong hư không vô tận thần quang dâng lên, một tôn khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi tồn tại chính đứng sững ở vô tận thần quang bên trong. Tựa hồ phát giác được ánh mắt của hắn, cái kia khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi tồn tại xoay chuyển ánh mắt nhìn qua. Oeng. Lâm Tiêu cảm giác một đạo ức vạn trượng lôi đình anh chúng mình, kia ý thức này tại chỗ sụp đổ, không cách nào hình dung lực lượng dọc theo trong cõi u minh ánh mắt liên hệ đánh vào tạo hóa khối vũ bịp bên trong, khối vũ bịp cấp tốc chuyển động, tích lũy bảng đại tạo hóa năng lượng cấp tốc bốc hơi tiêu hao, mỗi chuyển động một vòng liền có mấy trăm đơn vị tạo hóa năng lượng tiêu hao, ngắn ngủi mười mấy giây tựa như kinh lịch hơn 10 thế kỷ đồng dạng. Không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu cảm giác tự thân ý thức chậm rãi đoàn tụ, mông lung chậm rãi khôi phục ý thức. Chân Minh Thủy Tổ. Lâm Tiêu từng chữ nói ra cái tên này, trong lòng chi hãi nhiên không lời nào có thể diễn tả được. Đang tiếp thụ kia kinh khủng xung kích thời điểm, đồng thời hắn cũng sẽ tiếp thu được đạo kia ánh mắt tồn tại ý nghĩa, tự nhiên mà vậy biết được tôn này khổng lồ đến không cách nào hình dung kinh khủng tồn tại đến cùng là ai. Kia là một tôn đến từ linh vực thần vực chi tử thành tiểu thủy tổ, bây giờ còn tại vũ sư thế giới bên trong, lấy tự thân tại vũ sư thế giới quyền hạn mở ra một cái thông đạo, tiếp dẫn linh vực thần vực chi tử tại ký ức tình huống dưới giáng lâm ở cái thế giới này. Vừa rồi hắn giết cái này người giáng lâm liền là một cái linh tộc thần vực chi tử, dù Lien cũng thế, trong tay hắn khối kia tấm gương là chân minh thủy tổ tự mình rèn đúc một kiện đỉnh cấp ma khí, chủ yếu công năng liền là mượn nhờ chân minh thủy tổ quyền hạn xây dựng một cái khổng lồ mạng lưới, sắp giáng lâm linh vực chi tử liên hệ tới. Hắn vừa rồi đem cái này đỉnh cấp ma khí vỡ nát, còn hảo chết không chết dùng ý thức tiếp xúc cái này tia đến từ chân minh thủy tổ lực lượng, chính diện cùng chân minh thủy tổ đối mặt. Ân, nói đúng ra chỉ là chân minh thủy tổ sớm dự thiết tốt một đạo lực lượng, cũng không phải là cùng chân minh thủy tổ chân thân đối mặt. Nhưng dù là như thế, cái nhìn này liền xài hắn hơn 4000 đơn vị tạo hóa năng lượng, vẹn vẹn nhìn thoáng qua mà thôi, còn không phải người ta chân thân. Tổn thất lớn Lâm Tiêu đau lòng không thôi, nhưng hắn càng lo lắng cho mình vừa rồi hành vi sẽ không khiến cho chân minh thủy tổ chú ý, đây mới là muốn mạng. Lâm Tiêu cảm thấy, hiện tại vị trí này khả năng không an toàn, hoặc là nói thế giới này cũng không an toàn. Đến tranh thủ thời gian chạy trốn. Hắn cơ hồ trong nháy mắt liền làm ra quyết định, rời đi thế giới này. Vừa vặn chỗ này chiến trường thời viễn cổ có thật nhiều vết nứt không gian, có thật nhiều khe hở thông hướng thế giới khác, cũng không biết cái nào an toàn cái nào không an toàn, nhưng lại nguy hiểm cũng không thể so với bị một tôn thủy tổ chú ý tới nguy hiểm hơn. Lâm Tiêu lập tức rời đi tại chỗ hướng ở giữa chiến trường cổ bay đi, không có gì có thể lựa chọn, hắn trực tiếp tìm tới cách gần nhất một cái vết nứt không gian, vừa mới bắt gặp một đầu mọc ra 6 cái chân dài mười mấy mét quái ngư từ trong cái khe chui ra ngoài, không nói hai lời xông tới. Kia quái ngư nhìn thấy hắn há miệng oa oa quái khiếu, há mồm một cỗ màu lam thổ tức phun qua, mặt đất cấp tốc thoa lên một tầng băng xương. Lâm Tiêu ngay cả thần hóa đều không triển khai liền đâm đầu vào, tầng băng cấp tốc vỡ nát băng lên khắp thiên xương cát bã, một con quả đấm to lớn đem quái ngư ném ra xa mười mấy mét. Phong linh nguyệt ảnh. Vì chính mình ra chỉ một tầng thiên phú vu thuật, Lâm Tiêu một đầu chui vào cái không gian này trong cái khe biến mất không thấy gì nữa. Kia quái ngư đứng lên lung lay đầu, cũng đã tìm không ra mục tiêu, hoa hoa quái khiếu mấy lần một lần nữa chui vào khe hở cái này bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, Dụ Ly ẻn chính miệng há hốc xuất ra nóng hổi tấm gương, lúc này chưa mở ra tấm gương tự động mở ra, phía trên một nhóm giống như là dùng máu viết ra chữ hiện ra trong mắt hắn. Truy nã, nhân loại người giáng lâm, thượng truyền bất luận cái gì manh mối ban thưởng 10 điểm cống hiến, bắt sống mục tiêu ban thưởng 100 điểm cống hiến cùng 1 điểm chiêu cố. Ở phía dưới có một cái cao lớn nhân loại nam tử, Dụ Ly ẻn nhận ra chính là cái kia nhân loại người giáng lâm. Đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Dụ Ly ẻn lúc này cùng thế giới này tất cả mọi người đồng dạng một mặt mộng so, giờ này khắp này thế giới này tất cả linh tộc người giáng lâm đều nhận được đầu này ban thưởng trước nay chưa từng có chi phong phú treo thưởng, tại đầu này treo thưởng bên trong, vô số tin tức đang điên cuồng giao lưu. Nhìn xem phía trên vô số suy đoán cùng tưởng tượng, Dụ Ly ẻn con mắt càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, nhịn không được lần nữa thúc giục. Trong lòng cũng tại chờ đợi chờ sinh mệnh thánh bình tới tay nếu như có thể đánh giết cái kia nhân loại người giáng lâm sau đem lấy được chỗ tốt. 100 điểm cống hiến cùng 1 điểm đến từ thủy tổ chiếu cố, cái này có thể so sánh kia cái gì linh hồn sứ đồ càng có giá trị. Có lẽ, ta trước tiên có thể thượng truyền một bộ phận manh mối. Nghĩ tới đây, hắn cấp tốc tại trên gương thao tác. Thâm thúy, hắc ám, vô tận nước biển. Lâm Tiêu tiến vào thần hóa trạng thái, vàng vào cường hãn nhục thân trọi cứng vết nước không gian xé rách tiến vào một cái thế giới khác về sau, nhìn thấy chính là vô tận nước biển. Đầu này vết nước không gian cửa ra vào là tại một cái trong hải dương, từ nước biển truyền đến thủy áp đến xem hẳn là rất sâu đáy biển, phụ cận không có cái gì loài cá, nhưng ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút hình thể khổng lồ quái vật ở trong nước du tẩu, từng cái bộ dáng dữ tợn cùng hung tàn, nhưng chúng nó cảm nhận được Lâm Tiêu tán phát khí tức cường đại sau nhau nhau né tránh. Giờ này khắc này Lâm Tiêu tiến vào thần hóa trạng thái sau thỏa thỏa tiến vào cấp 4 này cấp độ, tại toàn bộ vũ sư thế giới phương diện khẳng định vẫn là tiểu bất điểm, nhưng đặt ở một chút không tính cường đại thế giới tuyệt đối xem như cường giả đỉnh cao. Tỷ như đại dương này thế giới, trung quanh năng lượng nồng độ thấp hơn nhiều trước thế giới, thực lực tiêu chuẩn khẳng định không có trước thế giới cao như vậy. Nổi lên nước chừng khoảng 3000 mét, Lâm Tiêu phá vỡ nước biển xuất hiện tại mặt biển, trung quanh ở khắp mọi nơi nước hạt năng lượng cấp tốc giảm bớt, cái khác hạt năng lượng gia tăng. Bay ở cách mặt đất vài trăm mét không trung nhìn ra xa bốn phía, đập vào mắt là mênh mông vô bờ biển cả, ngay cả hòn đảo cũng không thấy. Nghĩ, hắn tùy tiện tìm cái phương hướng bay về phía trước, phía dưới là mênh mông vô bờ biển cả, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút hải ngư hoặc không biết tên hải quái nhìn thoáng qua thân ảnh. Những này hải quái hình thể cũng không nhỏ, nhưng thực lực lớn đều chỉ xen vào cấp 1 cấp 2 ở giữa, tạm thời còn chưa thấy đến cấp 3 trở lên hải quái. Dọc theo đường thẳng bay tốt mấy ngàn cây số, Lâm Tiêu rốt cục thấy được phương xa một cái khổng lồ bóng đen, lại bay một đoạn thời gian tới gần, đã có thể nhìn thấy các loại chim biển ẩn hiện, mặt biển dài lấy từng chiếc lớn nhỏ không đều thuyền đánh cá, hắn cường đại thị lực đó có thể thấy được cá nhân loại trên thuyền thân ảnh. Đây là một cái diện tích cực lớn hòn đảo, ở trên đảo kiến trúc san sát, to lớn bến cảng trên bờ neo có thật nhiều thuyền, đại bộ phận là thuyền đánh cá. Trên cái đảo này chủ thể chủng tộc là nhân loại, nhưng cũng không ít những dị tộc khác, trong đó số lượng nhiều nhất là các loại sống dưới nước chủng tộc tiến hóa mà đến nửa nhân chủng tộc. Tấu chương xong. Bộ truyện Điền Văn siêu hay, tình tiết hóm hình, thú vị, càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm. Chương 625, tấn thăng Lê Minh Vũ Sư. Trên cái đảo này có siêu phàm lực lượng, nhưng thực lực đều không mạnh, hắn cường đại tinh thần lực đảo qua phát hiện người mạnh nhất cũng chỉ là một cái tương đương với cấp 1 hóa rắn vu sư nhân loại. Lâm Tiêu lặng yên không một tiếng động lẫn vào ở trên đảo. Tại trong đảo một cái vắng vẻ tiểu trấn trên đường mua xuống một tòa sát đường cửa hàng nhỏ, mở một nhà chuyên môn bán ra thư tịch cửa hàng nhỏ, như vậy dàn xếp lại. Tất nhiên đã rời đi nguyên lai thế giới, tạm thời xem như an toàn. Chỉ cần chân minh thủy tổ không tự mình giáng lâm, dù ai cũng không cách nào từ ở giữa chiến trường cổ kia hàng trăm hàng ngàn trong vết nứt không gian tìm tới chính xác con đường. Hắn suy đoán chân minh thủy tổ không có khả năng tự mình giáng lâm, hắn như thế một cái con tôm nhỏ làm sao có thể làm phiền một tôn thủy tổ tự mình chạy tới. Lúc trước hắn xúc động chỉ là chân minh thủy tổ một ánh mắt, cũng không phải là trực diện chân minh thủy tổ. Chân minh thủy tổ không có khả năng phát hiện bí mật của hắn. Sở dĩ tim đập nhanh chạy trốn, chỉ là để phòng vạn nhất mà thôi. Thế giới này mức năng lượng so ra kém trước thế giới, đối Lâm Tiêu tới nói là chỗ tốt, tối thiểu an toàn. Ở trên đảo ngụy trang thành một cái tiệm sách ông chủ, bình thường nhìn xem sách, thuận tiện thông qua thư tịch hiểu rõ tình huống của cái thế giới này, sau đó chậm rãi tiêu hóa trước đó tăng vọt tinh thần lực. 10 vạn linh hồn luyện hóa sau còn sót lại tinh thần lực tại cung cấp hắn tấn thăng cấp 3 vu sư còn có dư thừa, những ngày này hắn một mực tại chậm rãi tiêu hóa những này dư thừa tinh thần lực, lại lấy tinh thần lực kích thích tự thân nhục thân, bắt giữ trong hư không hạt năng lượng chuyển hóa làm pháp lực, là tấn thăng cấp 3 vu sư mà chuẩn bị. Đồng thời hắn còn tại chậm rãi thôn vệ những cái kia đã bị hắn luyện hóa linh hồn, đem hồn lực cùng tinh thần lực tách ra. Trong đó tinh thần lực tiếp tục dung nhập tự thân, ấn hắn dự đoán đem cái này 20 vạn linh hồn tinh thần lực toàn bộ luyện hóa, tinh thần lực của hắn tuyệt đối có thể đạt tới tấn thăng cấp 4 Lê Minh vu sư điều kiện. Một khi tấn thăng cấp 4 Lê Minh vu sư, hắn liền chính thức có được ở cái thế giới này đặt chân căn bản. Dựa theo thứ 5 chiến khu tuyệt mật trong tư liệu ghi chép, cấp 4 Lê Minh vu sư tương đương với bán thần giai đoạn, mặc dù không có thần tính, nhưng bản chất là đồng dạng, tại giai đoạn này đối người giáng lâm tới nói phi thường mấu chốt, bởi vì tại tấn thăng Lê Minh vu sư thời điểm, bọn hắn sẽ ngưng tụ tên thần, từ đó thu hoạch được vu sư thế giới tán thành. Nói trắng ra là, tấn thăng cấp 4 Lê Minh vu sư tương đương với tại vu sư thế giới đại ý thức kia treo cái tên. Một bước này đối vu sư thế giới thổ dân tới nói tác dụng duy nhất là có được mở ra quyền hạn tác dụng, mà đối người giáng lâm tới nói lại là cực kỳ trọng yếu. Dùng thông tục một điểm thuyết pháp, liền là giáng lâm thần vực chi tử ngay từ đầu tại vu sư thế giới danh vọng là phụ, bắt đầu là lãnh đạm chính là đến cựu hận danh vọng. Tấn thăng Lê Minh vu sư thì là đem danh vọng tăng lên đến trung lập. Vẫn là không có gì đại dụng, nhưng đã có thể thông qua các loại phương thức tăng lên danh vọng, cải biến tự thân tình cảnh. Danh vọng tác dụng người bình thường đều biết, tựa như chơi đùa đồng dạng, danh vọng đề cao không chỉ có nở tờ cờ thái độ biến tốt, còn có thể thu hoạch được rất nhiều trước kia không cách nào đạt được độ tốt. Mà đối người giáng lâm tới nói điểm ấy vô cùng trọng yếu, bởi vì danh vọng đề cao về sau, vu sư thế giới sẽ thả mở đối bọn hắn áp chế, từ đó để bọn hắn từng bước một lần nữa thu hoạch được chân thân lúc đầu lực lượng, thẳng đến danh vọng đạt tới mức nhất định, liền có thể hoàn toàn khôi phục chân thân tất cả lực lượng. Đồng dạng có thể đem danh vọng tăng lên đến bung ra tất cả hạn chế tình trạng bản thân thực lực đều mạnh phi thường, bình thường đều có ngũ lục cấp chính là đến thực lực mạnh hơn. Sau đó chân thân lực lượng cùng ở cái thế giới này lấy được lực lượng đem kết hợp tự nhiên sẽ tiến thêm một bước, rất nhẹ nhàng trở thành thế giới này đỉnh cấp cường giả. Lâm Tiêu chân thân lực lượng thả ở cái thế giới này đoán chừng có thể đạt tới cấp 7 cấp độ, nếu như vu sư hệ thống cũng cường đại, cả hai kết hợp bước vào cấp 8 cũng có thể. Mà cấp 8 vu sư đặt ở thế giới khác tương đương với cường đại thần lực trở lên. Nhưng hấp dẫn hơn hắn lại là thế giới này chân thân tế luyện chi pháp, nếu có thời cơ đem Titan cổ thần thân thể thuế biến một lần là 2 lần chân thân, chính là đến 3 lần chân thân, ngẫm lại liền kích thích. Hắn cái này Titan cổ thần thân thể bản thân liền là đứng đầu nhất chân thân, nếu như lộ sắc thành 2 lần chân thân, lập tức liền là cấp 8 bên trong đứng đầu nhất tồn tại, tương đương với thần cách đẳng cấp 19 cấp siêu cấp thần lực, cách thủy tổ chỉ thiếu chút nữa xa. Mặc dù một bước này so cấp 1 đến cấp 8 chênh lệch cộng lại còn mưa lớn. Dù là về sau không cách nào tiếp tục tăng lên vu sư đẳng cấp, bằng vào cái này chính mình là chủ thế giới cường giả đỉnh cao. Cho nên nói phong hiểm cùng kỳ ngộ luôn luôn đều là cùng tồn tại, chân thân bước lên khổng lồ như thế phong hiểm bị áp chế tất cả lực lượng giáng lâm tại vu sư thế giới, tự nhiên có đầy đủ chỗ tốt thúc đẩy. Dị vực phàm nhân sinh hoạt vô cùng đơn giản, Lâm Tiêu mỗi ngày đều là ngủ đến tự nhiên tỉnh mới mở cửa kinh doanh, cầm một quyển sách ngồi tại tiệm sách bên trong có thể nhìn cho tới trưa. Tiệm sách sinh ý rất bình thường, bởi vì hắn bán ra phần lớn là một chút phổ thông thư tịch, một chút dị văn du ký loại hình tiểu thuyết, loại sách này bình thường chỉ có giàu có người ta mới có công phu nhìn, người bình thường phần lớn tại vì một ngày ba bữa mà buôn ba cố gắng, nào có thời gian nhìn những thứ này. Xem ảnh một, hắn cũng lơ đễnh, dù sao sinh ý chỉ là cái bảng hiệu. Thời gian một ngày quá khứ, mặt trời lên mặt trăng lặn, một năm tiếp một năm quá khứ. Tiểu điếm hòa hợp dung nhập hòn đảo nhỏ này cư dân bên trong, phụ cận cư dân đều biết nơi này có hiệu sách, có cái gì phương diện này nhu cầu đều sẽ tới hắn nơi này mua sắm, thỉnh thoảng sẽ có một ít đứa trẻ chạy tới quan sát các loại du ký loại hình tiểu thuyết, tưởng tượng lấy mình là trong tiểu thuyết kỵ sĩ có thể khắp thế giới chạy. Đây là đứa trẻ ảo tưởng, đại nhân đều rõ ràng cái này là không thể nào. Thế giới này là hải dương thế giới, tuyệt đại bộ phận địa phương đều là hải dương, chỉ có một ít hòn đảo trên sinh tồn lấy một ít nhân loại cùng dị tộc. Thế giới này dị tộc chiếm cứ chủ thể, nhân loại chỉ là trong đó một loại nhân số đủ nhiều số ít tộc duệ. Thời gian mười mấy năm xuống tới, Lâm Thiêu cũng dần dần thăm dò rõ ràng thế giới này cụ thể cấu thành. Thế giới này chủ thể là vô tận hải dương, chiếm cứ thế giới này thống trị địa vị là một cái bao trùm toàn bộ thế giới gọi Hải Vương Đế quốc Bàng Đại Đế quốc, cùng 18 vị có được Hải Vương danh xưng cường đại chư hầu, cái này gọi về dạ hòn đảo là Biển Hùng Vương lãnh địa. Hải Vương Đế quốc cực kỳ to lớn cùng cường đại, 18 vị hải vương đều có được kinh thiên động địa vĩ lực, tối thiểu tại hắn hiểu rõ trong tin tức là như thế biểu hiện, cân nhắc đến đánh giá người bản thân thực lực đồng dạng, cái này cái gọi là kinh thiên động địa trước giảm một chút, bất quá có thể khẳng định dù là suy giảm cũng không yếu đi nơi nào, 4 năm cấp đoán chừng sẽ có. Khổng lồ Hải Vương Đế quốc sớm tại mấy vạn năm trước liền đã thống trị toàn bộ thế giới này đối cái này khổng lồ đế quốc tới nói cơ hồ không có cái gì bí mật, cho nên hiện tại bọn hắn mục tiêu chủ yếu là viễn chinh dị vực thế giới cướp đoạt tài nguyên. Đối Lâm Tiêu tới nói đây là một tin tức tốt, nói rõ tương lai có thể thông qua Hải Vương Đế quốc con đường rời đi thế giới này tiến về thế giới khác. Vài chục năm xuống tới, tinh thần lực của hắn cùng pháp lực đã sớm vượt qua cấp 3, đã sớm tấn thăng làm cấp 3 vũ sư. Bây giờ tại dung hợp kia 20 vạn linh hồn còn sót lại tinh thần lực về sau, đã đạt đến cấp 3 cực hạn, cách tấn thăng cấp 4 Lê Minh vũ sư chỉ có cách xa một bước, mà lại đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, tùy thời có thể lấy lần nữa tấn thăng. Khẽ thở dài một cái đứng lên, chắp tay sau lưng ở phía sau nhìn xem mở vài chục năm tiệm sách, nán lại lâu như vậy cuối cùng đến rời đi, hơi có chút không nỡ. Tiệm sách bên trong chỉ có loe que mấy người, trong đó một nam một nữ hai cái thanh niên còn không nghiêm túc đọc sách chính dấu ở lầu hai vụng trộm hẹn hò, cường đại cảm giác thậm chí có thể nhìn thấy hai cái bại lộ tiểu chính là tử. Tuổi trẻ thật tốt ta. Hắn cảm thán vài câu, quay người người như bọt nước biến mất. Xuất hiện lần nữa đã rời đi đảo nhỏ, lần này tấn thăng cấp 4 vu sư phi thường mấu chốt, tuyệt đối sẽ sinh ra kinh thiên động địa động tĩnh to lớn, ở tại trên đảo nhỏ không quá phù hợp. Tính toán mấy ngày, đem mình trạng thái khôi phục đến tốt nhất, Lâm Tiêu không có bắt đầu tấn thăng, mà là trước đem trước đó tích lũy tại tạo hóa khối dù bị bên trong hồn lực lấy ra dung nhập mình trong linh hồn. Cái đồ chơi này không cần tiếp tục giữ lại, hiện tại là thời điểm luyện hóa. Đây là thuần túy nhất linh hồn chi lực, trải qua tạo hóa khối dù bị luyện hóa, độ tinh khiết đoán chừng so quỷ giới chi chủ luyện hóa còn muốn thuần túy cùng tinh khiết, có thể trực tiếp dung nhập mình trong linh hồn trực tiếp tăng cường linh hồn của hắn. Cái gọi là linh hồn sứ đồ, kỳ thật liền là thôn vệ linh hồn cường hóa tự thân linh hồn, sau đó lấy linh hồn thay thế tinh thần lực, vốn có bình thường vu sư cường đại thi pháp năng lực đồng thời, còn có cường đại khống chế linh hồn năng lực. Đồng dạng siêu phàm nghề nghiệp đều không cách nào khống chế linh hồn, tại thực lực đạt tới nhất định cấp độ trước đó tự thân linh hồn chỉ có tại chức nghiệp tấn thăng lúc bị động tăng cường, căn bản là không có cách cùng chủ động thôn vệ linh hồn cường đại linh hồn sứ đồ so sánh, đối mặt đến từ linh hồn phương diện công kích tuyệt đại bộ phận siêu phàm sinh mệnh đều không ngăn cản chi lực, đây chính là linh hồn sứ đồ mạnh mẽ như vậy nguyên nhân chủ yếu một trong. Một hơi thôn vệ 20 vạn linh hồn là cái gì thể nghiệm? Lâm Tiêu cảm giác linh hồn của mình cường độ một hơi tăng vọt trên 1000 lần nhiều, một nháy mắt có ăn quá no cảm giác. Cường đại linh hồn bị động tăng lên tinh thần lực của hắn cùng ý thức, đồng thời kéo theo pháp lực tăng lên, dù là chẳng hề làm gì, hắn cũng tự nhiên mà vậy bắt đầu tấn thăng. Nói đúng ra linh hồn của hắn quá mức cường đại, đột phá cái nào đó giới hạn bắt đầu chất biến, tại hắn trong linh hồn bắt đầu vận dụng một điểm ban đầu nhất bình minh chi quang, làm điểm này chỉ riêng được thắp sáng, chính là Lê Minh Vu sư. Lê Minh Vu sư là chính thống vu sư cách gọi, cái khác khác biệt thế giới khác biệt thể hệ cách gọi khác biệt, nhưng bản chất là đồng dạng. Làm thắp sáng bình minh chi quang, cũng đại biểu cho đã thức tỉnh tên thật của mình. Cái này tồn tại đã tiến vào vu sư thế giới chủ quan trí nhìn chăm chú phía dưới. Đối người giáng lâm tới nói đại biểu đã dung nhập vu sư thế giới bên trong, từ đó nuối lòng áp chế, từng bước sẽ nhặt lại mình đã từng lực lượng. Lúc này Lâm Tiêu liền có loại cảm giác này, theo mình linh hồn cùng tinh thần cùng pháp lực cùng thân thể toàn diện sinh ra chất biến, hắn đã mơ hồ có thể cảm ứng được cái kia ở khắp mọi nơi mênh mông ý chí, đồng thời cũng cảm ứng được tự thân chân linh bên trong lực lượng, đây là tự thân áp chế bung lòng thể hiện, tình huống bình thường dù là có thể cảm ứng được tự thân chân linh tồn tại, cũng vô pháp cảm ứng được bị ép tới gắt gao chân thân lực lượng. Giờ này khắc này, Lâm Tiêu ý chí câu thông tạo hóa khối dù bị, đem bên trong còn lại tất cả titan cổ thần huyết mạch toàn bộ phong thích. Tại thời khắc này, tại cái này đặc thù thời điểm, là vu sư thế giới ý chí đối ngoại lai người giáng lâm rộng rãi nhất thời điểm. Tấu chương xong. Bộ truyện điền văn siêu hay, tình tiết hóm hình, thú vị, càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm. Chương 626, gia nhập Hải Vương Đế quốc, 4000 đại trương. Mượn nhờ cường đại trên 1000 lần cường đại linh hồn, Lâm Tiêu dễ như trở bàn tay đốt sáng lên kia một chùm bình minh chi quang, thành công ngưng tụ chân linh. Tạo hóa khối rũ bị bên trong còn lại titan cổ thần huyết mạch rút ra mà ra dung nhập tự thân thể của hắn không bị khống chế cấp tốc bành trướng, càng ngày càng khổng lồ, đồng thời chói mắt quang hoàn từ dưới chân hắn chậm rãi khuyết trương ra, theo hắn lực lượng càng ngày càng mạnh mà không ngừng mở rộng. Lê Minh Vu sư đặc hữu quang hoàn, cũng là Lê Minh Vu sư đặc hữu thân phận thể hiện, bất kỳ cái gì Lê Minh Vu sư sau khi tấn thăng đều sẽ có cái này quang hoàn. Quang hoàn tương đương với bán thần lĩnh vực, triển khai sau có thể áp chế địch nhân tăng phúc tự thân, cụ thể tăng phúc cường độ xem thực lực bản thân cùng nắm giữ vu thuật mà định ra. Ban sơ vu sư quang hoàn chỉ có một loại áp chế công năng, từ lực lượng, tốc độ, phòng ngự chờ mấy hạng cơ sở quy tắc bên trong tuyển chọn một hạng, hoặc là Lê Minh Vu sư nắm giữ đặc thù quy tắc, nếu như có. Nhưng ở về sau vu sư mỗi lần sau khi tấn thăng đều có thể lựa chọn hoặc là cường hóa nguyên lai quy tắc, hoặc là lại tăng thêm một hạng áp chế hoặc tăng phúc quy tắc. Lâm Tiêu lựa chọn là thường thấy nhất tốc độ pháp tắc, quang hoàn bên trong tự thân tốc độ đề cao nhiều nhất 200%, thủ hắn công nhận quân đội bạn tốc độ đề cao nhiều nhất 100%, địch nhân tốc độ áp chế nhiều nhất 100%, thực lực sai biệt càng lớn áp chế càng cao. Đối quang vòng hắn cũng không có quá để ý, dù sao hắn không dựa vào cái này đối địch, chủ yếu là nhìn thực lực bản thân. Theo trước đó tổn chữ Titan cổ thần huyết mạch toàn bộ dung hợp, lại thêm ngưng tụ tiên thật, nhục thể của hắn bắt đầu từng bước khẳng đi sắp phàm, hướng chân thân cấp độ thủy biến. Cái này chân thân cũng không phải là chỉ hắn chân thực Titan thần thân thể, mà là chỉ đặc thù nào đó nhục thân cảnh giới, ở cái thế giới này, làm thực lực bản thân đạt tới mức nhất định, thỏa mãn nhất định điều kiện, liền có thể ngưng tụ một bộ thế gian độc nhất vô nhị thân thể, loại này độc nhất vô nhị nhục thân liền sẽ xưng là chân thân, có được sức mạnh cực lớn. Dung hợp Titan cổ thần huyết mạch, ở cái thế giới này tuyệt đối xem như độc nhất không hai. Thế là làm tổn chữa tại tạo hóa khối rú biệt bên trong Titan cổ thần huyết mạch toàn bộ dung hợp, Lâm Tiêu phát hiện mình có ngưng tụ chân thân khả năng. Chỉ là hắn hiện tại vừa tấn thăng, huyết mạch vừa dung hợp, chỉ là có cái này xu thế, muốn chân chính ngưng tụ chân thân phải đợi mình hoàn toàn nắm giữ cỗ này huyết mạch mới có thể bắt đầu ngưng tụ chân thân. Mà lúc này, Lâm Tiêu duỗi ra che kín phủ văn màu vàng hai tay nâng lên, chung quanh nước biển có chút khuấy động, mạnh liệt mạch nước ngầm tùy theo phun trào, lấy hắn làm trung tâm đường kính 5-6 cây số mặt biển bị chậm rãi nâng lên. Mấy cây số bên ngoài mặt biển, một cái toàn thân mọc đầy tinh mịn lam vảy người khoác tinh xảo trường bảo hải xà nhân chân đạp mặt nước, xa xa nhìn qua đứng sững ở mặt biển tôn này cao mấy chục mét hoàng kim cự nhân cùng dốc lên mặt biển tán thán nói: "Lực lượng thật là cường đại." Ở bên cạnh hắn có mấy cái cường đại hải tộc nhân cùng một người mặc áo giáp màu xanh lam bao bọc nghiêm nghiêm thật thật nhân loại tướng lĩnh, một cái khác nữ hải xà nhân đối với nhân loại tướng lĩnh nói: "Nội bộ đế quốc sắp tấn thăng bước này, nhân loại chúng ta đều biết, cái này nhân loại tựa hồ chưa từng thấy." Này nhân loại tướng lĩnh cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trả lời: "Nội bộ nhân loại sắp tấn thăng cường giả ta đích xác đều biết, nhưng cái này thật không có gặp qua." Dẫn đầu hải xà nhân cười nói: "Không cần xoắn suýt những này, cái này không trọng yếu, trọng điểm là hắn có nguyện ý hay không vì đế quốc hiệu lực." Hắn đối với nhân loại tướng quân nói: "Ngươi cùng hắn là đồng tộc, ngươi đại biểu đế quốc đi cùng hắn thương lượng, hỏi có nguyện ý hay không gia nhập đế quốc." Lam giáp tướng quân nhẹ gật đầu, nhấc chân phóng ra, người đã hóa thành một đoàn lam thủy dung nhập trong nước biến mất không thấy gì nữa. Trong biển ương, ngay tại thích ứng tự thân lực lượng Lâm Tiêu đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía bên phải. Vài giây sau một đoàn nước biển dâng lên huyễn hóa thành một người mặc áo giáp màu xanh lam nhân loại nam tử, đi một cái chưa từng thấy qua kỳ quái lễ tiết, trầm giọng nói: "Ta chính là Hải Vương Đế quốc quân đoàn thứ 6 quân đoàn trưởng Lam Ngọc, phụng Hải Hùng Vương mệnh lệnh, chuyên tới để mời các hạ gia nhập Hải Vương Đế quốc." Hải Vương Đế quốc chính là thế giới này duy nhất thống trị thế lực, bất luận là hải tộc vẫn là nhân loại đều quy về hắn thống trị. Lâm Tiêu hơi trầm tư một chút, thoạt nhìn như là cân nhắc lời nói này, trên thực tế chỉ là làm bộ, với cái thế giới này hơi có hiểu rõ hắn biết mình không có lựa chọn khác. Xem ảnh một. Hơi trầm tư mấy giây, hắn hồi đáp: "Rất vinh hạnh vì đế quốc hiệu lực, cực kỳ tốt." Nghe được hắn đáp lại, Hải Hùng Vương cao hứng phi thường, khẽ cười nói: "Như vậy từ giờ trở đi, các hạ sẽ là đế quốc một viên." Lâm Tiêu chậm rãi thu liễm lực lượng, mỉm cười ứng đối. Rất sớm trước đó hắn liền có cái này cân nhắc, không phải hắn sẽ không quang minh chính đại ở trên biển tấn thăng. Hiện tại thực lực mình đã tấn thăng làm cấp 4 Lê Minh Vũ sư, trước đó tích lũy tấn thăng tư lương trên cơ bản dùng gần hết rồi, đằng sau muốn tấn thăng một lần vô cùng gian nan, nếu như chỉ dựa vào mình đi tìm tích lũy tài nguyên tốn thời gian sẽ thật dài. Như vậy gia nhập một thế lực khổng lồ là tất nhiên chi tuyển. Làm thế giới này thế lực cường đại nhất, Hải Vương Đế quốc không chỉ có thống trị thế giới này tất cả địa bàn, còn thường xuyên thông qua vết nứt không gian xâm lấn thế giới khác, đây chính là hắn xem trọng. Chinh phục một cái thế giới, nhất định có thể thu được lượng lớn tài nguyên, chỗ hắn trong đó nhất định có thể thu được lượng lớn tài nguyên, trong đó đối với hắn nhất có tác dụng chính là dị vực sinh linh linh hồn. Mặc dù hắn đã bỏ đi linh hồn sứ đồ lộ tuyến, nhưng quỷ giới chi chủ cùng linh hồn sứ đồ lại cho hắn một cái linh cảm. Thôn vệ 20 vạn linh hồn hồn lực trực tiếp để hắn tấn thăng Lê Minh Vu sư còn có dư thừa, nếu như có thể tích lũy hơn 100 vạn linh hồn đâu, hoặc là mấy trăm chính là trí thượng ngàn vạn linh hồn đâu, có phải hay không tích lũy thôn vệ linh hồn đầy đủ nhiều lắm, liền có thể một hơi cưỡng ép phá giai tấn thăng đâu. Loại sự tình này nói không chính xác, nhưng cũng có thể tính rất lớn, rốt cuộc trước đó đã chứng minh. Nói đến người thật sự là trồng phức tạp động vật, trước đó Lâm Tiêu kiên định như vậy không nguyện ý thôn vệ linh hồn, không nguyện ý đi linh hồn sứ đồ lộ tuyến, nhưng ở chân chính thôn vệ linh hồn tăng lên trên diện rộng thực lực về sau, quyết tâm của hắn dao động. Quả nhiên ta ý chí còn chưa đủ kiên định, nhưng hắn không có lựa chọn khác, thời gian không đợi người, không có khả năng đi truyền thống lộ tuyến tốn mấy trăm mấy ngàn chính là trí thượng vạn năm thời gian chậm rãi tấn thăng, thật chờ khi đó món ăn cũng đã lạnh. Đương nhiên, linh hồn sứ đồ đường dây này là thật sẽ không đi, hắn đều có tạo hóa khối rũ biệt có thể tịnh hóa linh hồn, làm sao có thể bị quản chế tại người. Gia nhập Hải Vương Đế quốc, Lâm Tiêu được an bài tiến quân đế quốc bộ trở thành một tham mưu cao cấp, một cái địa vị cực cao nhưng không thực quyền hư chức. Đây là tất cả vừa gia nhập đế quốc cường giả phải qua đường, không có người nào ngay từ đầu liền cho ngươi thực quyền cao vị. Lâm Tiêu đối với cái này không có ý kiến gì, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này tìm hiểu một chút Hải Vương đế quốc kết cấu cùng quyền lực cấu thành, thuận tiện dành thời gian ngưng tụ mình một lần chân thân. Tấn thăng là kết thúc, nhưng thực lực tăng trưởng nhưng còn chưa kết thúc, huyết mạch lực lượng vẫn chưa hoàn toàn khai phát. Hải Vương đế quốc chủ yếu quyền lực chia làm 3 bộ phận, cường đại nhất bộ phận là Hải Hoàng cùng 18 Hải Vương chư hầu, nắm giữ đế quốc tất cả vũ lực. Đế quốc các đại quân đoàn nghiêm chỉnh mà nói thuộc về đế quốc, nhưng trên thực tế phân biệt lệ thuộc vào Hải Hoàng cùng 18 Hải Vương nắm giữ, những này Hải Vương thực lực có mạnh tại yếu, yếu nhất cũng trong tay nắm giữ một cái cường đại quân đoàn, cường đại nhất Hải Vương thực lực không kém hơn Hải Hoàng. Đáng nhắc tới chính là, đế quốc quân đoàn trưởng cùng phó quân đoàn trưởng cùng sư đoàn trưởng đều là cấp 4 Lê Minh Vu sư, cái này một cấp bậc cực giả. Lâm Tiêu tấn thăng Lê Minh Vu sư đã có tư cách trở thành một sư đoàn trưởng, chỉ là hắn mới tới chợt nói không có thể trở thành một sư đoàn trưởng. Quân đế quốc đoàn số lượng có hạn, một cái củ cải một cái hố, tại không có hố mới xuất hiện trước đó không có thể trở thành sư đoàn trưởng. Lâm Tiêu xuất hiện vị trí ở vào Hải Hùng Vương địa bàn, nhưng không có nghĩa là hắn thuộc về Hải Hùng Vương thuộc hạ, mà là lệ thuộc vào quân đế quốc bộ, trừ phi nếu như hắn nguyện ý đầu nhập tại Hải Hùng Vương dưới trướng thì khác nói. Trên thực tế khi hắn đi vào Hải Vương đế quốc thủ đô về sau, còn không dàn xếp lại, liền liên tiếp gặp được rất nhiều Hải Vương cùng Hải Hoàng người mang tin tức, các hứa điều kiện lôi kéo, chỉ là hắn một cái cũng không có đáp ứng. Lâm Tiêu cự tuyệt đến gọn gàng, hoàn toàn không sợ đắc tội ai, thân là một Lê Minh Vu sư, là trừ chư vị Hải Vương bên ngoài mạnh nhất cường giả, chỉ cần hắn không đáng sai lầm lớn, ai cũng không thể làm gì hắn. Hải Hoàng cùng chư Hải Vương càng sẽ không cũng không có khả năng bởi vì hắn cự tuyệt mà thế nào. Những ngày tiếp theo Lâm Tiêu giống nhau tức quá khứ địa thấp, mỗi ngày không phải đi đế quốc thư viện đi dạo, liền là trạch trong nhà. Hải Vương đế quốc thủ đô là một cái xây dựng tại trong biển loại cực lớn trong nước thành thị, to lớn vu trận đem toàn bộ thành thị bao bao ở trong đó chìm vào trong biển, tại cự thành chung quanh có mấy cái to lớn hòn đảo, trên đảo cùng phụ cận trong biển đóng giữ nước cờ chi quân đế quốc đoàn. Lâm Tiêu nơi ở vào đế đô bên trong, nhưng hắn thích không làm gì liền chạy tới phụ cận trên đảo nhỏ đi câu cá, một bộ không tranh quyền thế bộ dáng. Thời gian lâu dài đế quốc cao tầng đều biết cái này mới gia nhập đế quốc cường giả nhìn cực kỳ nhàn cực kỳ không dã tâm bộ dáng. Bất chi bất giác 3 năm qua đi, hôm nay Lâm Tiêu đang chuẩn bị đi ra cửa câu cá, đột nhiên thu được mệnh lệnh để hắn tiến về Hải Hoàng cung yết kiến Hải Hoàng bệ hạ. Lâm Tiêu lập tức biết mình nhàn nhã thời gian muốn đi qua, Hải Hoàng đoán chừng nhìn hắn một cái như thế chiến lược mạnh mẽ một mực đi dạo không vừa mắt, cho hắn tìm chút việc làm. Hải Hoàng cung ở vào đế đô trung ương nhất, đế đô cái này loại cực lớn vu trận khống chế hạch tâm liền trung hải trong hoàng cung. Cái này một nhiệm kỳ Hải Hoàng Lâm Tiêu lúc mới tới gặp qua một lần. Chẳng qua là lúc đó mặc thật dày áo giáp thấy không rõ bộ dáng, chỉ rõ ràng là một dáng người cực kỳ cao lớn hải tộc, nghe nói hắn bản thể là một đầu hình thể vô cùng to lớn long kình, cụ thể bao lớn Lâm Tiêu cũng không biết, bởi vì Hải Hoàng đã nhiều năm không có xuất thủ qua. Hải Hoàng tính cách cực kỳ lôi lệ phong hành, không vài câu nói nhảm liền thẳng vào chủ đề nói. Trải qua quân đế quốc bộ thương nghị, tấn thăng các hạ là quân hàm thiếu tướng, mô phỏng bổ nhiệm các hạ vì đế quốc thứ 13 quân đoàn phó quân đoàn trưởng, kiêm thứ 13 quân đoàn đệ tam sư đoàn trưởng, mời tại trong 1 tháng tiền nhiệm. Thần thuộc tuân mệnh. Lâm Tiêu là mang nghi hoặc lĩnh mệnh. Cái này thứ 13 quân đoàn hắn nghe nói qua, là lệ thuộc vào Hải Hoàng dưới trướng đế quốc chủ lực quân đoàn một trong, tại Hải Hoàng nắm giữ trong tứ đại quân đoàn xếp hạng thứ 2, trong quân đoàn chỉ là cấp 4 Lê Minh Vu sư liền có 5 cái, còn có một cái cấp 5 quân đoàn trưởng, loại này hạch tâm quân đoàn. Điều ta qua đi làm cái gì? Lâm Tiêu mang tâm tình nghi ngờ cầm nghị định bổ nhiệm rời đi đế đô tiến về 13 quân đoàn trụ sở, cách đế đô có hơn 4000 cây số bên ngoài một cái đế quốc cứ điểm. Thẳng đến hắn đến thứ 13 quân đoàn trụ sở, lập tức minh bạch vì cái gì điều mình đến đây. Ngoại trừ chiêu nạp mình tên này cấp 4 Lê Minh Vũ sư bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu là thứ 13 quân đoàn đoạn thời gian trước chấp hành một hạng nhiệm vụ lúc bị thương nặng, xuất chiến 5 tên cấp 4 cường giả chiến tử 2 cái, trọng thương 1 cái, còn lại từng cái mang thương. Vì duy trì quân đoàn thực lực, cùng chấn thủ thứ 13 quân đoàn đóng giữ chỗ này kết nối dị vực thế giới lối đi, mới đưa hắn điều tới nhậm chức phó quân đoàn trưởng. Cụ thể chấp hành nhiệm vụ gì Lâm Tiêu còn không biết, kia là một cái không đối ngoại công khai nhiệm vụ bí mật, chỉ biết là vô cùng nguy hiểm, mà lại có vẻ như còn không kết thúc. Bằng vào Hải Hoàng dụ lệnh, cùng thực lực cường đại, Lâm Tiêu chỉ tốn thời gian nửa tháng liền thành công tiếp thủ đệ tam sư đoàn, trở thành đế quốc thứ 13 quân đoàn phó quân đoàn trưởng, đế quốc thực quyền tướng lĩnh một trong. Đế quốc thứ 13 quân đoàn tổng cộng có 5 cái sư đoàn, mỗi cái sư đoàn bao hàm 10 cái tả hữu chiến doanh, mỗi cái chiến doanh binh lực ước chừng 1 vạn tả hữu. Nói cách khác một sư đoàn ít nhất có chừng 10 vạn binh lực, thứ 13 quân đoàn có 5 cái sư đoàn cùng lệ thuộc trực tiếp chiến doanh, khác biệt sư đoàn binh lực có nhiều có ít, tổng hợp tổng binh lực ước chừng 60 vạn, lại thêm gấp 2 hậu cần cùng phụ binh, tổng binh lực tiếp cận 200 vạn. Một cái thống trị một cái khổng lồ thế giới thêm thực dân đại lượng dị vực thế giới khổng lồ vượt thế giới đại đế quốc, tổng cộng liền 30 mấy cái quân đoàn, mỗi cái quân đoàn 200 vạn binh lực, cái này rất bình thường, rốt cuộc mỗi một chi quân đoàn tiêu chuẩn chiến lực đều là có thể một mình tiến đánh một cái nhỏ yếu thế giới tính toán. Dù là nhân loại chủ thế giới các đại quân khu quân đoàn, ngoại trừ chân thần cấp 1 thành viên chính thức bên ngoài, còn có số lớn bán thần một nhóm đội dự bị. Trừ cái đó ra các đại chiến đoàn nếu như tại các thế giới đứng vững bước chân, bình thường đều sẽ huấn luyện đại lượng thổ dân quân đội, bất kỳ cái gì một cái thành thục chiến đoàn đều có thể nhẹ nhõm lôi ra mấy trăm vạn thổ dân quân đội. Mấu chốt những này thổ dân quân đội còn không phải binh lính bình thường, phần lớn là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, có tinh lương trang bị, rất nhiều tinh nhuệ càng là từng cái đều là thực lực không kém vũ sư. Lâm Tiêu hiện tại cự thần chiến đoàn mặc dù cái gì cũng không có, nhưng một khi chờ hắn đánh hạ số kỳ 00801 tinh bích vũ trụ, lập tức liền có thể lôi ra một chi khổng lồ lại thực lực không kém thổ dân quân đội ra. Nói đến Lâm Tiêu phát hiện mình từ khi phong thần sau liền trở nên tương đương một tay, mấy cái hóa thân không nhàn rỗi không nói, hiện tại ngay cả chân thân đều bị ép mạo hiểm rời đi thần vực rời đi chủ thế giới, nhưng hắn không có lựa chọn khác, vận mệnh luôn luôn bức bách hắn bận rộn, thật muốn rảnh rỗi điều này nói rõ hắn lẫn vào không ra sao. Thứ 13 quân đoàn tuyệt đại bộ phận đều là binh lính bình thường, nhưng mỗi chi sư đoàn mỗi cái chiến doanh đều nắm chắc lượng không ít siêu phàm chức nghiệp giả, trong đó không thiếu 2-3 cấp vũ sư. Vũ sư là vũ sư thế giới chủ lưu nghề nghiệp, nhưng ở vũ sư bên ngoài kỳ thật còn có những nghề nghiệp khác hệ thống, hoặc là nói khác biệt thế giới khác biệt chủng tộc khác biệt hệ thống đều gọi chung là vũ sư, nhưng lại chia nhỏ khác biệt chủng loại. Tỷ như chuyên trách cường hóa nhục thân chiến sĩ hoặc kỵ sĩ loại nghề nghiệp, pháp hệ nghề nghiệp, hoặc là huyết mạch nghề nghiệp, hoặc là dung hợp sinh vật cường đại huyết nục cường hóa tự thân vũ sư các loại. Tỷ như Hải Vương Đế quốc chỗ thế giới chủ lưu nghề nghiệp là huyết mạch vũ sư cùng cường hóa vũ sư, hải tộc phần lớn đi đào móc tự thân huyết mạch lực lượng làm bản thân lớn mạnh, huyết mạch hạn mức cao nhất quyết định thực lực bản thân hạn mức cao nhất. Tấu chương xong. Chương 627, Hồi Nha nhân thế giới. Mà nhân loại của thế giới này phần lớn đi cường hóa vũ sư, thông qua thu hoạch được sinh vật cường đại huyết mạch đến cường hóa tự thân, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói cường hóa vũ sư đồng dạng thuộc về huyết mạch vũ sư một loại, chủ yếu là đại bộ phận nhân loại không có trời sinh huyết mạch, chỉ có thể thông qua hậu thiên thủ đoạn thu hoạch được huyết mạch dung nhập tự thân. Thứ 13 quân đoàn trụ sở ở trên đảo có một cái cự đại cứ điểm, nội bộ có một cái vượt thế giới truyền tống môn, nghe nói cái này truyền tống môn là viễn cổ thời đại Hải Vương Đế quốc đời thứ nhất hoàng đế cũng là cường đại nhất một nhiệm kỳ hoàng đế kiến tạo, có thể tại tốn hao lượng lớn tài nguyên tình huống dưới câu thông thế giới khác, từ đó xây dựng lượng giới thông đạo. Dạng này truyền tống môn tổng cộng có 21, trong đó 18 hải vương mỗi phe nắm giữ một cái, còn lại 3 cái nắm giữ tại hải hoàng trong tay, thứ 13 quân đoàn đóng giữ cái này chỉ là trong đó một cái. Lâm Tiêu tiếp trưởng đệ tam sư đoàn sau lân cận khoảng cách quan sát qua một phen cái này truyền tống môn. Thứ này là một loại đặc thù vũ trận, bản thân truyền tống môn kiến tạo phương pháp cũng không tính đại bí mật, lấy địa vị của hắn cùng quyền hạn đều có tư cách học tập, chỉ là kiến tạo truyền tống môn cần rất nhiều điều kiện đồng dạng hải vương đều không thể thỏa mãn. Nhu cầu tài liệu quý hiếm cái gì tạm thời không nói, dù là lại chân quý đế quốc thực dân dị vực thế giới lâu như vậy, chứa đựng sẽ không thiếu, trên cơ bản đều có. Tôi yếu tố mấu chốt nhưng thật ra là thực lực, đế quốc hiện tại không có như là đời thứ nhất hải hoàng như thế siêu cấp cường giả, không đủ thực lực chống rông đánh xuyên qua lượng giới thông đạo. Truyền tống môn kích hoạt lần thứ nhất truyền tống cần chống rỗng đả thông cùng cái nào đó dị thế giới không gian thông đạo, về sau không còn cần loại yêu cầu này, cái này cần thực lực siêu cường, ít nhất phù thủy cấp 7. Từ đời thứ nhất hải hoàng sau liền không có mới cấp 7 cường giả, các đời hải hoàng đều là cấp 6 cường giả. Đương nhiên, thật muốn có thất giai hải hoàng sinh ra, cũng không nhất định nguyện ý làm như thế, hiện tại đế quốc nắm giữ cổng không gian đầy đủ sử dụng, không cần thiết lại làm một cái. Rốt cuộc mỗi một cái truyền tống môn xuất hiện nếu như không phải hải hoàng xuất thủ, điều này đại biểu lấy mới siêu cường hải vương sinh ra, cái này sẽ gây nên nội bộ đế quốc phân tranh. Mặc dù trở thành thứ 13 quân đoàn phó quân đoàn trưởng, tiếp quản đệ tam sư đoàn, nhưng lúc này Lâm Tiêu vẫn là không có việc gì làm, lúc này hắn tạm thời không có nhiệm vụ, mỗi ngày phần lớn thời gian nghỉ ngơi, hoặc thị sát bộ đội, ngẫu nhiên cùng đồng liêu cùng bộ hạ liên lạc một chút tình cảm, thời gian một ngày liền một ngày như vậy quá khứ. Trong quân đoàn đại bộ phận đều là hải tộc, nhân loại số lượng không nhiều, ở cái thế giới này chủ thể hải tộc, nhân loại là một cái lớn chủng tộc một trong. Lâm Tiêu không đến trước đó thứ 13 trong quân đoàn quân hàm cao nhất nhân loại là một cái chiến doanh trại phó, một cấp 3 cường hóa hình vũ sư, thực lực không mạnh, địa vị khẳng định cao không đến đi đâu. Cho nên khi Lâm Tiêu đến về sau, trong quân đoàn nhân loại sĩ quan lập tức đoàn kết tại dưới trướng hắn, nghe theo hắn điều khiển. Ân, trên thực tế đệ tam sư đoàn bên trong đại bộ phận thành viên liền là nhân loại. Cuộc sống nhàm chán qua gần một năm, ngày nào đó đột nhiên phát hiện cứ điểm bên trong phái ra tiến về dị vực thế giới bộ đội trinh sát bắt đầu gia tăng, đồng thời hắn thu được quân đoàn trưởng triệu tập các đại sư đoàn trưởng họp truyền lệnh quan, Lâm Tiêu liền biết có việc làm. Hội nghị như hắn sở liệu bản, quân đoàn một mực đối mấy cái phát hiện dị vực thế giới trong đó một cái thăm dò có đột phá tính tiến triển. Hiện tại triệu tập quân đoàn mấy cái cao tầng họp mục đích chủ yếu là cuối cùng ước định, nếu như ước định có thể thông qua, liền sẽ báo cáo Hải Hoàng, sau đó bắt đầu đối cái này dị vực thế giới công lược chuẩn bị. Trải qua bọn hắn ước định hoàn tất, báo cáo Hải Hoàng trên cơ bản là đi cái đi ngang qua sân khấu, ngay cả 18 hải vương những này nghe điều không nghe tuyên chư hầu công lược dị vực thế giới đều muốn báo cáo Hải Hoàng đâu, đây chỉ là cái hình thức. Trong phòng họp, quân đoàn trưởng thư ký cho dự thính chư vị phó quân đoàn trưởng hoặc sư đoàn trưởng phát một phần vật liệu, phía trên là sắp chuẩn bị công lược thế giới kia kỹ càng trinh sát tư liệu. Dáng người cực kỳ cao lớn quân đoàn trưởng cao theo chủ vị, nhàn nhạt cảm giác gáp bách cùng khí tức cùng Hải Hoàng giống nhau như lúc, xuất thân của hắn chủng tộc cũng là cường đại Long Kình nhất tộc, cùng Hải Hoàng bệ hạ đồng tộc, thực lực là cấp 5, cùng đại bộ phận hải vương cùng cấp. Đang ngồi có 4 tên phó quân đoàn trưởng, còn có 2 tên không phải phó quân đoàn trưởng sư đoàn trưởng, tổng cộng có 6 tên cao tầng, ngoại trừ Lâm Tiêu là nhân tộc, đệ ngũ sư đoàn trưởng là vũ rắn nhất tộc bên ngoài, còn lại tất cả đều là hải tộc. Cái này vũ rắn cũng không phải thường nhân trong tưởng tượng loại kia vũ rắn, mà là một loại thân rắn mọc ra 2 đôi cánh, đầu đằng sau mở ra như rắn hổ mang đồng dạng, đầu như nhân loại nhưng còn giữ lại có rắn rất nhiều đặc thù chủng tộc. Vũ xà tộc đồng dạng đi là huyết mạch lộ tuyến, hắn huyết mạch hạn mức cao nhất tương đương cao, hắn chủng tộc vẫn là thủy lục cùng không tam thê, thực lực tổng hợp tại đế quốc các loại trong tộc xếp hạng thượng du, so với nhân loại còn hơn một chút. Mặc dù phân thuộc khác biệt chủng tộc, nhưng Hải Hoàng Đại Đế xây dựng Hải Vương Đế quốc thống nhất toàn bộ thế giới có mấy vạn năm thời gian, các loại tộc đã sớm tương dung, khác biệt chủng tộc ở giữa cũng còn có thông hôn, tất nhiên là sẽ không bởi vì chủng tộc khác biệt mà lẫn nhau đối địch. Một ít trời sinh đối địch chủng tộc ngoại trừ. Cùng ngồi cùng bàn mấy vị lên tiếng chào, Lâm Tiêu cầm lấy văn kiện thật dày xem xét bắt đầu. Lần này ước định chính là một cái danh hiệu là Sám Quả thế giới, trên tư liệu biểu hiện đế quốc là tại hơn 100 năm trước phát hiện thế giới này, sau đó lần lượt phái trinh sát tiểu đội tiến vào thế giới kia thăm dò, lục tục ngo ngoe phái ra hơn vạn thám tử, một mực thăm dò trên trăm năm, cho tới bây giờ mới hoàn toàn thăm dò xong thế giới kia, đem tất cả tư liệu tập hợp chỉnh lên. Sau đó dựa theo đế quốc mấy vạn năm quy cách, với cái thế giới này tiến hành sau cùng ước định, quyết định là mở ra chinh phục chiến tranh, vẫn là phong tồn. Nếu như ước định thế giới này quá mức cường đại, hoặc là tài nguyên cằn cỗi, hoặc là tài nguyên đối bọn hắn lực hấp dẫn không đủ các loại, liền sẽ đem tư liệu phong tồn, từ bỏ thế giới này. Xem ảnh 1. Nếu như ước định thế giới này không đủ cường đại, tất nhiên là sẽ phát động chinh phục chiến tranh. Trừ cái đó ra, sẽ còn xem thế giới tình huống cụ thể quyết định đầu nhập binh lực, phải chăng muốn hướng đế quốc cầu viện mấy chi quân đoàn liên hợp tiến công các loại, cái này đều cần đi qua ước định. Cái này gọi hôi ảnh thế giới tổng diện tích xen vào cỡ lớn thế giới cùng loại cực lớn thế giới ở giữa, dùng chủ thế giới thuyết pháp gọi cỡ lớn vị diện, chỉ bất quá tại vũ sư thế giới không có vị diện thuyết pháp. Theo trên tư liệu nói, sáng quạ thế giới bầu trời lâu dài bị một tầng thật dày sương mù xám nơi bao bọc, toàn bộ thế giới lâu dài ở vào trong âm u, tựa như là 15 ban đêm đồng dạng. Thế giới kia chủ thể là một loại gọi hôi nha nhân loại nhân chủng tộc, trên tư liệu có hôi nha nhân hình ảnh, bộ dáng giống như là hình người, toàn thân bị thật dày lông vũ bao trùm, giống quạ đồng dạng đầu hất lên màu, hai tay mở ra còn có một đôi hơi có vẻ thoái hoa cánh. Phổ thông hôi nha nhân không cách nào phi hành, chỉ có thể cự ly ngắn lướt đi, nhưng nếu như đã thức tỉnh huyết mạch liền sẽ có được phi hành thuật lực. Thế giới này chủ lưu hệ thống sức mạnh là huyết mạch vu sư. Hôi nha nhân có tỷ lệ thức tỉnh tổ tiên quạ đen chi thần huyết mạch, từng bước hướng quạ đen chi thần phương hướng tiến hóa. Theo trên tư liệu biểu hiện, hôi nha nhân thực lực tổng hợp kém xa Hải Vương Đế quốc. Theo hiện tại nắm giữ tin tức, mấy cái hôi nha nhân vương quốc cùng hôi nha nhân thánh địa sẽ thiệt trong thần điện người mạnh nhất chỉ là cấp 4 mà thôi. Hiện tại tạm thời còn không phát hiện cấp 5 cường giả. Đội trinh sát ngũ nhiều lần trinh sát sau làm ra đánh giá, hôi nha nhân thế giới có lẽ có ẩn tàng cấp 5 cường giả, nhưng có thể chắc chắn sẽ không nhiều, nhiều nhất liền một cái hoặc là hai cái. Cái này đối Hải Vương thế giới tới nói ở vào có thể đối phó phạm chủ bên trong. Trên thực tế dù là liền thứ 13 quân đoàn cũng dám công lược hôi nha nhân thế giới, chỉ là cực kỳ miễn cưỡng mà thôi. Rốt cuộc thứ 13 quân đoàn trưởng liền là cái cấp 5 cường giả, trong quân đoàn có 8 tên cấp 4 cường giả. Nguyên lai chỉ có 6 cái, hiện tại mới tăng thêm 2 tên, bao quát Lâm Tiêu. Chút thực lực ấy khả năng không đủ để công lược hôi nha nhân thế giới, nhưng bọn hắn có thể gọi người nha, làm Hải Hoàng dòng chính, từ cái khác quân đoàn chính là đến Hoàng thất chi viện một nhóm cường giả không thành vấn đề đi, nếu như chiến sự bất lợi, trực tiếp mời đến cái khác quân đoàn hợp tác cũng được. Tra xét xong hôi nha nhân thực lực tổng hợp ước định về sau, Lâm Tiêu đem tư liệu lật đến đằng sau, phía trên liệt cử đại lượng trinh sát đến hôi nha nhân thế giới các loại có giá trị tài nguyên. Công lược thế giới mục đích chủ yếu liền là cướp đoạt tài nguyên, nếu như tài nguyên thiếu thốn dù là có thể tùy tiện chinh phục cũng sẽ không có hứng thú, không có ai sẽ nguyện ý phí đại lượng công phu cùng tổn thất đi chinh phục một cái không có giá trị gì thế giới. Đương nhiên, bình thường tình huống có thể phái ra đại lượng đội trinh sát ngũ thế giới không có khả năng không tài nguyên, hiện tại quân đoàn chính trinh sát rất nhiều thế giới đều là sơ bộ xác định có chinh phục giá trị mới có thể tiếp tục càng thâm nhập trinh sát, nếu như không có giá trị gì sớm liền rút đi phong tồn. Cái gọi là tài nguyên là một cái cực kỳ không rõ ràng thuyết pháp. Các loại khoáng vật có được cường đại huyết mạch sinh vật chính là đến nhưng trồng trọt thổ địa các loại đều xem như tài nguyên. Dù là cái gì cũng không có, chỉ cần có đầy đủ sinh vật có trí khôn đều xem như tài nguyên. Rốt cuộc đối cấp 4 trở lên tồn tại cường đại tới nói, sinh vật có trí khôn linh hồn, huyết đủ, chính là đến sợ hãi phẫn nộ các loại cảm xúc đều tính tài nguyên. Đối bọn hắn cái này cấp 1 tồn tại tới nói, đã có thể bước đầu lợi dụng những vật này đến tăng thực lực lên. Liên giống với Lâm Tiêu, hắn có thể thu thập đại lượng dị tộc linh hồn luyện hóa thành thuần túy hồn lực thôn vệ tăng thực lực lên. Trước đó 20 vạn linh hồn thuần túy hồn lực làm hắn trực tiếp tấn thăng cấp 4, nếu như có thể thu cắt 100 vạn linh hồn đâu. Mấy trăm vạn chính là trí thượng ngàn vạn linh hồn đâu. Trên tư liệu biểu hiện, hôi nha nhân thế giới thổ địa không ánh sáng chiếu không cách nào trồng trọt thường gặp cây nông nghiệp, nhưng thích hợp trồng trọt hôi nha nhân thích nhất các loại loài nấm, đội trinh sát ngũ có vận chuyển qua một nhóm loài nấm, hương vị cũng không tệ lắm, nhưng đầu này không đủ để tăng lên thế giới này giá trị. May mắn hôi nha nhân thế giới nhiều núi, các loại khoáng sản có chút phong phú. Tăng thêm hôi nha nhân thế giới có số lượng khổng lồ hôi nha nhân, ba cái hôi nha nhân vương quốc cộng lại có mấy ngàn vạn hôi nha nhân, cùng phân tán ở thế giới rất nhiều sinh vật. Đặc biệt là hôi nha nhân là hình thành văn minh bộ tộc có trí tuệ, linh hồn phẩm chất coi như không tệ, có thể thu hoạch một đợt linh hồn cùng huyết đủ. Tối thiểu tại Lâm Tiêu trong mắt, thế giới này có chinh phục giá trị, cũng không biết những cường giả khác nghĩ như thế nào. Nhìn thấy hắn đem tư liệu trong tay buông xuống, quân đoàn trưởng Leo Hống sáng thanh âm vang lên. Lâm Tiêu phó quân đoàn trưởng, ngươi cảm thấy thế giới này có hay không chinh phục giá trị? Mấy vị sư đoàn trưởng ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Hắn vừa cười vừa nói, chinh phục giá trị khẳng định có, bất luận trong thế giới tài nguyên, chỉ là kia mấy ngàn vạn hôi nha nhân linh hồn cùng huyết nhục đều có đầy đủ giá trị, đặc biệt là hôi nha nhân truyền thuyết có được quạ đen người chi thần huyết mạch, khổng lồ như thế hôi nha nhân đủ để luyện ra rất nhiều máu mạch tinh hoa, cái này đủ để bồi dưỡng mấy chục tên đỉnh tiêm vu sư còn có dư thừa. Tại Hải Vương thế giới, đỉnh cấp vu sư liền là chỉ cấp 4 Lê Minh vu sư. Lê Minh vu sư là chính thống vu sư cách gọi, khác biệt thế giới những lực lượng khác thể hệ cấp 4 cách gọi cũng không giống nhau. Ngồi đối diện hắn đệ nhị sư đoàn trưởng Hải Xà Nhân Á Lâm cũng gật đầu nói: "Thế giới này hoàn cảnh không thích hợp chúng ta sinh tồn, dù là thích ứng lực mạnh nhất nhân tộc cũng không thế nào thích ứng, mà tài nguyên khoáng sản chúng ta bây giờ không phải cực kỳ cần, cho nên tốt nhất lợi dụng phương thức liền là huyết tinh đồ sát, nghiền ép thức cướp đoạt sau lại từ bỏ thế giới này." Tấu chương xong. Chương 628: Xâm lấn cùng đồ sát. Ta đồng ý Á Lâm sư đoàn trưởng ý nghĩ, thế giới này đối với chúng ta tới nói có độ khó nhất định, chinh phục sau chỉ là duy trì địa phương thống trị liền là cái vấn đề lớn. Cùng nó phí sức hao tâm tốn sức còn không bằng trực tiếp đổ sát, một đường quét ngang qua. Một vị khác xuất thân từ hải tộc sư đoàn trưởng cũng đồng ý Á Lâm quyết định này, ý nghĩ của hắn thậm chí càng thêm cực đoan, trực tiếp đề nghị làm chủng tộc diệt tuyệt. Đối đề nghị của hắn tạm thời không ai có ý kiến, dù là Lâm Tiêu mặc dù cảm thấy có chút tàn nhẫn, nhưng không có ý kiến. Đợi một hồi, ngồi tại chủ vị quân đoàn trưởng Leo trầm giọng nói: "Tất nhiên ý của mọi người gặp đã thống nhất, như vậy lần này đối Hôi Nha nhân thế giới công lược đem áp dụng nghiền ép thức cấp thức chinh phục phương thức, sau đó ta sẽ để thư ký đem ước định quyết nghị hình thành văn bản vật liệu, sẽ trong vòng 3 ngày nộp lên Hải Hoàng bệ hạ, nếu như mọi người có cái gì cái khác ý kiến, mời trong vòng 3 ngày hướng ta đưa ra." Hắn nhìn về phía đám người không nói, quân đoàn trưởng tiếp tục nói: "Như vậy, chư vị hiện tại có thể chuẩn bị động viên, một tuần sau ta sẽ đem kế hoạch hành động phân biệt phát cho chư vị, tan họp." Đám người nối đuôi nhau mà ra, cùng chư vị đồng liêu phân biệt, Lâm Tiêu trở lại sư đoàn trụ sở. Sau khi trở về, hắn triệu tập sư đoàn bên trong thiên phu trưởng cấp một sĩ quan tập hợp họp, đem vừa rồi hội nghị một bộ phận truyền đạt cho bộ hạ, để sư đoàn làm tốt viễn chinh chuẩn bị. Một tuần sau, quân đoàn thu được Hải Hoàng bệ hạ hồi phục, phê chuẩn lần này viễn chinh kế hoạch, khổng lồ quân đoàn cấp tốc động viên vì lần này viễn chinh mà chuẩn bị. Điểm ấy không cần hắn quan tâm nhiều ít, làm sư đoàn trưởng chỉ cần trưởng khống đại phương hướng, cụ thể sư đoàn nội bộ lính điều hành cái gì có phó sư đoàn trưởng cùng các đại chiến doanh chủ quan đến chấp hành. Khổng lồ cứ điểm nội bộ có sung túc tài nguyên, chỉ dùng ngắn ngủi một tháng thời gian chuẩn bị, quân đoàn trưởng Leo chính thức mở ra truyền tống môn, nhóm đầu tiên đến từ đệ nhị sư đoàn tiền trạm chiến doanh bắt đầu tiến vào Hôi Nha nhân thế giới. Thứ 13 quân đoàn có 5 cái sư đoàn, mạnh nhất đệ nhất sư đoàn từ quân đoàn trưởng Leo trực tiếp chỉ huy. Đại bộ phận thời điểm đóng giữ cứ điểm bất động, bình thường đối ngoại chinh chiến từ mấy cái khác sư đoàn xuất thủ. Khác 5 cái sư đoàn thực lực có mạnh có yếu, nhưng địa vị không kém nhiều, Lâm Tiêu chấp trưởng đệ tam sư đoàn bài danh thứ 3, không cao không thấp. Lần này xung phong chính là đệ nhị sư đoàn, trung quy làm chiến binh lực ước chừng 13 vạn, tăng thêm các cấp phụ binh cùng hậu cần tổng cộng có gần khoảng 50 vạn. Bọn hắn bỏ ra nhanh thời gian nửa tháng mới đưa gần đây 50 vạn đại quân đưa vào truyền tống môn đối diện, thành công xây dựng một cái quân viễn chinh căn cứ. Lại tiếp sau đó, chính là Lâm Tiêu chấp trưởng đệ tam sư đoàn xuất động, 12 vạn chủ lực tăng thêm các cấp phụ binh cùng hậu cần, tổng binh lực ước chừng 40 chừng 5 vạn. Ở vào cứ điểm trung ương cổng không gian vô cùng ổn định, dù là người bình thường cũng có thể tùy tiện xuyên qua, Lâm Tiêu vượt qua quang môn thời gian cửa chỉ là hơi khẽ lung lay một cái, xuyên qua không gian thông đạo lúc cũng không có cảm nhận được cái gì lắc lư cùng không ổn định, cứ như vậy lặng yên không tiếng động vượt qua ước vạn dặm hư không từ Hải Vương thế giới đi vào Hôi Nha nhân thế giới. Từ truyền tống môn bên trong vừa ra tới, Lâm Tiêu trong nháy mắt cảm ứng được một cỗ mãnh liệt ác ý hôn hòa lấy một cỗ áp lực đập vào mặt, đây là thế giới ý chí đối bọn hắn những kẻ xâm lấn này kháng cự. Đáng tiếc bọn hắn phát hiện thế giới này thời gian quá lâu, mà lại quân tiên phong đã giáng lâm cũng thành công xây dựng tiền tiêu căn cứ, thế giới ý chí đối phản ứng của bọn hắn đã muộn, đã không đủ để áp chế cái này gần 1 triệu khổng lồ quân đoàn. Truyền tống môn tại Hôi Nha nhân thế giới điểm kết nối ở vào thế giới này biển cả biên giới, nơi này chính thích hợp hải tộc nhân phát huy. Mặc dù hải tộc chiến sĩ trải qua mấy vạn năm vô số lần dị vực chinh phục, đã tiến hóa có thể thích ứng lục địa hoàn cảnh, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói hiện tại đại bộ phận hải tộc đều là lưỡng cư sinh vật, nhưng đối bọn hắn tới nói thích nhất địa phương vẫn là ở trong nước biển. Thế giới này hoàn toàn u ám, bầu trời bị nồng đậm sương mù xám bao phủ, một vầng mặt trời treo ở bầu trời tia sáng bị sương mù xám che chắn, toàn bộ thiên địa tựa như là trăng sáng treo cao ban đêm đồng dạng, lờ mờ nhưng thấy rõ ràng. Xuyên thấu qua mở tối tia sáng có thể nhìn thấy không khoảng cách xa, liền ngay cả nước biển đều là màu xám. Khổng lồ doanh địa kéo dài hơn 10 cây số xa, đệ tam sư đoàn từ truyền tống môn sau khi ra ngoài liền rời xa đệ nhị sư đoàn xây dựng một cái mới đại doanh, góc cạnh tương hố đem truyền tống môn vây quanh ở trung ương, đồng thời phái ra một chi chiến doanh làm tiên phong rời đi đại doanh hướng bắc xuất phát. Dựa theo thăm dò đội viên bỏ ra trên 100 năm thăm dò vẽ ra bản đồ chi tiết trên chỗ bày ra, tại cách đệ nhị sư đoàn đại doanh phương bắc 450 cây số ngoài có một đầu cỡ nhỏ dãy núi, dãy núi về sau là một mảnh bình nguyên, nơi nào có một cái cường đại Hôi Nha nhân lãnh chúa bàn theo. Hôi Nha nhân thế giới vẫn là áp dụng cổ lão lãnh chúa chế, mỗi cái cường đại Hôi Nha nhân lãnh chúa thống trị một phương khu vực, không nhận trong vương quốc can thiệp, kỳ thật cùng Hải Vương đế quốc không kém nhiều, Hải Vương đế quốc cũng có hải hoàng cùng tương đối độc lập 18 hải vương chư hầu. Dựa theo kế hoạch, cân nhắc đến Hôi Nha nhân thế giới cũng đủ cường đại, lần này xâm lấn là quân đoàn liên hợp hành động, trước liên hợp xuất thủ đem Tam Đại Hôi Nha Nhân Vương quốc cùng Hôi Nha Nhân tinh thần tín ngưỡng sẽ thiệt thần điện hủy diệt sau mới có thể mặc cho bọn hắn phân tán cướp đoạt. Nhưng đó là tổng cộng hoạch, ở trước đó tiêu diệt toàn bộ một chút căn cứ cùng vây quy mô nhỏ Hôi Nha Nhân có thể tự do hành động. Tiên tiến nhất tới đệ nhị sư đoàn đã đang tấn công phương nam một cái Hôi Nha Nhân đại lãnh chúa, hắn cái thứ hai tiến đến tự nhiên đến thay cái mục tiêu. Xem ảnh 1. Dựa theo trên tư liệu biểu hiện, phương Bắc cái này Hôi Nha Nhân lãnh chúa so đệ nhị sư đoàn tiến đánh cái kia phương Nam Hôi Nha Nhân đại lãnh chúa yếu rất nhiều, không chỉ có lãnh chúa thực lực yếu một mảng lớn, phạm vi lãnh địa cũng nhỏ rất nhiều. Lâm Tiêu thu xếp tốt đại doanh sự vụ sau chạy đến, tiên phong trận chiến đầu tiên doanh đã dẹp xong một cái Hôi Nha Nhân tiểu trấn. Tiểu trấn cùng phụ cận thôn trang Hôi Nha Nhân toàn bộ bị chạy tới trong tiểu trấn, Lâm Tiêu rất hiếu kỳ lần cận quan sát, những này Hôi Nha Nhân tựa như là một đầu hình người cự quạ, trên thân tầng tầng lông vũ bao trùm, đối đao kiếm vung chặt phòng ngự cực cao, nhưng không cách nào phòng ngự đâm tới. Hai tay sinh trưởng ở cánh phía dưới, năm ngón tay như câu, hai tay mở ra thành cánh có thể cự ly ngắn lướt đi, đầu chim sau khoác vũ, ấn nam nữ khác biệt lông vũ màu sắc khác nhau, bình thường giống được Hôi Nha Nhân sau đầu thống nhất màu đen hoặc màu xám, giống cái Hôi Nha Nhân sau đầu lông vũ đồng dạng sẽ có đỏ làm các loại tiên diễm nhan sắc. Trừ bỏ chiến tranh lúc giết chóc, lúc này trong tiểu trấn đã hội tụ chung quanh làng tổng cộng có 7-8 ngàn Hôi Nha Nhân. Những này Hôi Nha Nhân đều là dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem bọn hắn những sát khí này bừng bừng dị tộc, trong mắt tràn đầy đối vận mệnh bất an. Lâm Tiêu thị sát một phen, lạnh lùng phất phất tay, theo quân vu sư bắt đầu ở trong trấn nhỏ hương bố trí tụ hồn vu trận cùng một cái khác luyện huyết vu trận. Tụ hồn vu trận dùng để thu thập chết mất linh hồn, luyện huyết vu trận thì là tinh luyện huyết nhục tinh hoa, tăng lên huyết mạch chi dụng. Sau một tiếng, trong trấn truyền đến liên tiếp kêu thảm, rất nhanh một cái vu sư đem một viên tuyết trắng hồn châu cùng một vỏ đã ngưng kết huyết nhục tinh hoa đưa tới. Dựa theo quy định, bọn hắn tại dị vực tất cả thu hoạch bên trong 20% sẽ nộp lên cho đế quốc, 20% nộp lên cho quân đoàn, còn lại các sư đoàn tự hành phân phối. Lâm Tiêu chế định phân phối phương thức rất đơn giản, phổ thông tài nguyên một nửa chia làm sư đoàn tài sản chung, nói cách khác lấy sư đoàn danh nghĩa sử dụng, còn lại lại từ sĩ quan theo cấp bậc tầng tầng phân chia, bao quát hắn một phần đầu to. Mặc dù hắn không cần những này phổ thông tài nguyên, nhưng thân là sư đoàn trưởng nhất định phải có một phần, đây là quy cách. Trừ cái đó ra hy hữu tài nguyên xem tình huống mà định ra, đại bộ phận tình huống cùng phổ thông tài nguyên phân chia không sai biệt lắm, trừ phi là đặc thù tài nguyên. Trừ cái đó ra, thu hoạch linh hồn đồng dạng hạ tuyến sĩ quan không tham dự chia cắt, bởi vì bọn hắn không cách nào lợi dụng. Không phải cấp 4 trở lên vũ sư, trực tiếp dung hợp linh hồn sẽ có to lớn di chứng, bọn hắn không phải linh hồn sứ đồ hoặc là tương tự thủ đoạn không cách nào hoàn toàn dung hợp linh hồn, cũng không có tạo hóa khối dù biệt có thể đem linh hồn hoàn toàn luyện hóa, lung tung dung hợp chỉ có một con đường chết. Viên này bao hàm 7-8 ngàn Hôi Nha Nhân linh hồn chi lực hồn châu, trong đó 2 thành nộp lên đế quốc, 2 thành nộp lên quân đoàn, còn lại 6 thành toàn về Lâm Tiêu một người. Mà hắn cần nỗ lực, vẹn vẹn một chút hắn không dùng được cái khác tài nguyên đền bù cho hạ tuyến sĩ quan. Về phần Hôi Nha Nhân thống khổ cùng tử vong, hắn không có để ý. Ai sẽ quản dị tộc chết sống? Nội bộ nhân loại đều có phát rồ diệt chủng đồ sát, tỉ như nào đó đầy xuôi nam, nào đó tháng ngày trôi qua không tệ hàng xóm, người da trắng thực dân châu Mỹ đồ sát các loại. Đối mặt đồng loại cũng có thể làm đến diệt tộc thức đồ sát, đối mặt dị tộc giơ lên đồ đao không có chút nào áp lực tâm lý. Không có gì không phải là đúng sai, chỉ là chủng tộc khác biệt mạnh được yếu thua mà thôi. Cái này Hôi Nha Nhân lãnh chúa dưới trướng có được 2 tòa thành thị, 14 tiểu trấn, tản mát tại phương viên hơn 100 dặm trên 100 cái thôn trang, tổng cộng có 10 mấy vạn lính dân. Trận chiến đầu tiên doanh lấy tập kích phương thức liên diệt 2 cái tiểu trấn cùng phụ cận thôn trang sau chia binh, bên trái một chi khoảng 2 ngàn người, bên phải một chi khoảng 8 ngàn người, cánh trái tiến đánh Hôi Nha Nhân lãnh chúa 2 tòa thành thị trong đó 1 tòa, chờ Hôi Nha Nhân lãnh chúa phái binh chi viện sau bên phải chủ lực tập kích bất ngờ chủ thành. Lâm Tiêu toàn bộ hành trình đi theo, nhưng chỉ quan chiến chưa xuất thủ. Cái này Hôi Nha Nhân lãnh chúa mới cấp 2 thực lực, sư đoàn trận chiến đầu tiên doanh chỉ là cấp 3 vu sư liền có 2 cái, cấp 2 sĩ quan hơn 30, thực lực tuyệt đối nghiền ép. Đánh tan Hôi Nha Nhân lãnh chúa chủ lực về sau, tiếp xuống chính là đổ thành thêm cấp đoạn, trong trận tụ hồn luyện hóa huyết nhục tinh hoa. Lâm Tiêu cũng sớm đã nói qua, lần này viễn chinh hắn chỉ cần hồn châu cùng huyết nhục tinh hoa, bất kỳ cái gì bộ hạ tại binh đoàn tác chiến bên ngoài ngoài định mức thu thập chút ít hồn châu cùng huyết nhục tinh hoa, hắn đều sẽ lấy tràn giá phương thức mua sắm, tận lực thu hoạch càng nhiều hồn châu cùng huyết nhục tinh hoa. Hồn châu có thể cường hóa linh hồn của hắn, mà huyết nhục tinh hoa thì là bổ sung hắn chân thân. Cái khác sư đoàn trưởng cấp 1 cường giả thu hoạch được hồn châu đồng dạng lấy ra luyện chế cường đại ma khí, hoặc là cùng hải hoàng cùng chư hải vương trao đổi cái khác chân quý tài nguyên, rất ít tự hành luyện hóa, bọn hắn thủ đoạn không cách nào làm được hoàn toàn luyện hóa trong linh hồn tinh thần lạc ấn. Mà huyết nhục tinh hoa chủ yếu dùng cho trực tiếp thôn vệ luyện hóa, cường tráng tự thân, cái đồ chơi này đối cấp 1 cấp 2 vu sư đều có tác dụng, so ra mà nói càng thụ hạ cấp sĩ quan thích. Lâm Tiêu sở dĩ lần này thu thập đại lượng huyết nhục tinh hoa là bởi vì hắn ngay tại ngưng tụ một lần chân thân, cần đại lượng huyết nhục tinh hoa. Một khi ngưng tụ ra một lần chân thân, thực lực của hắn lập tức sẽ tăng vọt, trực tiếp vượt qua cấp 4 bước vào cấp 5, chính là đến cấp 6 đều nói không chừng, hắn đương nhiên nguyện ý nỗ lực không ít đại giới. Tấu chương xong. Chương 629, giằng co. Đợi đến Lâm Tiêu trở lại quân viễn chinh căn cứ lúc, thứ tư sư đoàn ngay tại tiến vào thế giới này. Lâm Tiêu ở căn cứ đợi nửa năm, thẳng đến đệ ngũ sư đoàn toàn bộ tiến vào thế giới này cũng xây dựng căn cứ, quân đoàn trưởng mới mang theo đệ nhất sư đoàn chủ lực giáng lâm. Lúc này thứ 13 sư đoàn đã dốc toàn bộ lực lượng, tại truyền tống môn phụ cận xây dựng một cái kéo dài mấy chục cây số cực lớn doanh địa, phương viên hơn 100 cây số phạm vi bên trong Hôi Nha Nhân đều bị giết sạch cướp đoạt trống không. Làm quân đoàn trưởng đến, mang ý nghĩa thứ 13 quân đoàn đối Hôi Nha Nhân thế giới công lược toàn diện bắt đầu. Liên tục 2 ngày đóng cửa hội nghị về sau, đệ nhị sư đoàn cùng đệ ngũ sư đoàn liên hợp xuất phát xuôi nam, chuẩn bị tiến đánh phương Nam Hôi Nha Nhân Vương quốc. Lâm Tiêu đệ tam sư đoàn cùng thứ 4 sư đoàn liên hợp bắc thượng, chuẩn bị tiến đánh phương Bắc Hôi Nha Nhân Vương quốc. Theo ước định trên tư liệu biểu hiện, Bất kỳ cái gì một sư đoàn đều có đối kháng mặc cho một hôi nha nhân vương quốc thực lực, nhưng tương đương miễn cưỡng, nếu như chỉ huy bất lợi có lẽ có chiến bại phong hiểm, hai cái sư đoàn cùng tiến lên bảo đảm nhất. Toàn bộ sáng quả thế giới tổng cộng chỉ có 3 cái hôi nha nhân vương quốc cùng rất nhiều lớn nhỏ thế lực, lấy tập kích phương thức đánh bại hai cái hôi nha nhân vương quốc, đến lúc đó duy nhất có uy hiếp liền là cái cuối cùng vương quốc cùng hôi nha nhân thần điện, đến lúc đó 4 cái sư đoàn hợp binh trước tiêu diệt một cái, cuối cùng lại đối phó hôi nha nhân chi thần sệ thịt thần điện, triệt để hủy diệt thế giới này. Đệ tam sư đoàn cùng thứ tư sư đoàn đều là mấy chục vạn khổng lồ số lượng, Lâm Tiêu cùng thứ tư sư đoàn trưởng Nộ Lạn thương nghị một phen, quyết định một trái một phải cách xa nhau hơn 10 cây số tả hữu hành quân, bình thường không can thiệp chuyện của nhau, một khi gặp địch có thể tùy thời chi viện. Hôi nha nhân đối bọn hắn xâm lấn không có chút nào chuẩn bị, dù là hiện tại có thế giới ý chí cảnh cáo, nhưng trong lúc vội vã nơi nào có thể điều tề đầy đủ binh lực. Mấu chốt nhất là hôi nha nhân áp dụng lãnh chúa chế, lớn nhỏ lãnh chúa tương đối độc lập, hôi nha nhân vương quốc quốc vương đối lớn nhỏ lãnh chúa thống trị lực không đủ, căn bản không cách nào điều tề đầy đủ binh lực cùng cường giả đối kháng. Ngắn ngủi thời gian một năm, bọn hắn liền liên tiếp công phá 10 cái lớn nhỏ lãnh chúa, tất cả tù binh hết thể đổ sát, chỗ đến thi cốt chồng chất như núi, oan khí trùng thiên, máu tanh giết chóc dọa sợ phía sau lãnh chúa, bước bách đến bọn hắn liên hợp lại. Đây là bọn hắn cố ý mà vì đó, tại liên phá 10 cái lớn nhỏ lãnh chúa sau bọn hắn đối hôi nha nhân thực lực càng hiểu hơn, Lâm Tiêu cùng Vũ Xà nhân Nộ Lạn thương nghị một phen sau cảm thấy từng bước một công lược quá phiền toái, liền quyết định dùng loại phương thức này để hôi nha nhân liên hợp lại, nhất cử diệt chi. Chỉ là, bọn hắn ý nghĩ tuy tốt, cũng có cân nhắc qua tình huống ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn đánh giá thấp thế giới ý chí phản kháng trình độ. Tại bọn hắn liên phá 10 cái lớn nhỏ lãnh chúa cũng tàn sát không còn về sau, ở vào thế giới trung ương sẽ thiệt thần điện vượt qua bọn hắn tưởng tượng tốc độ nhanh hơn phái ra sứ giả cùng cường giả tiến về tam đại hôi nha nhân vương quốc. Nam Bắc hai đường liên quân tại công hai đại hôi nha nhân vương quốc thủ đô trước đó bị cản lại, hôi nha nhân lấy bọn hắn trong dự liệu tốc độ nhanh hơn điều động xa so với liên quân quy mô to lớn hơn quân đội, song phương cộng lại vượt qua 300 vạn đại quân cùng bọn hắn rằng co tại một cái gọi Bạch Cốt Bình Nguyên địa phương. Đệ tam sư đoàn cùng thứ tư sư đoàn liên quân cộng lại gần 100 vạn tả hữu binh lực, không đến 30 vạn chính thức binh sĩ, mà hôi nha nhân vương quốc lực lượng cả nước điều tới hơn 80 vạn chính thức binh sĩ. Quân dự bị phụ trợ cùng hậu cần cộng lại có hơn 250 vạn chi cự, khổng lồ doanh địa kéo dài vài trăm dặm. Hôi nha nhân vương quốc binh lực càng nhiều, nhưng các binh sĩ bình quân thực lực yếu nhược không chỉ một bậc, nhưng ở cấp 4 cấp cao phương diện chiến lược mạnh hơn, tổng cộng có 7 tên cấp 4 cường giả, mà liên quân chỉ có 3 tên cấp 4 cường giả, theo thứ tự là Lâm Tiêu cùng thứ tư sư đoàn hai cái. Cấp 4 cường giả chiến lược cũng là bọn hắn chiếm ưu, bất luận vẫn là Lâm Tiêu vẫn là Vũ Xà nhân Nộ Lạn đều có thể lấy một địch hai còn có dư lực, nhưng bọn hắn có 7 tên cấp 4 cường giả, hai cái đánh một cái còn có dư thừa. Tại ban sơ luân phiên đại chiến bất phân thắng bại về sau, song phương không hẹn mà cùng giằng co. Hôi nha nhân bên kia tại tiếp tục điều động vương quốc các nơi binh lực, cấu trúc phòng ngự, liên quân bên này cũng đem tình huống bên này báo cáo cho quân đoàn, từ quân đoàn ước định phải trang hướng Hải Hoàng bệ hạ cầu viện. Hôi nha nhân sớm kịp phản ứng, bọn hắn không cách nào lấy tiến công chấp nhoáng đại lượng sát thương địch nhân tràn đầy sức sống, viễn chinh lâm vào thế bí, chuyện này đối với bọn hắn là bất lợi. Rốt cuộc hôi nha nhân là bản thổ tác chiến, còn có thế giới này ý chí tương trợ, mà bọn hắn là vượt thế giới tác chiến, hậu cần tiếp tế phiền phức. Càng kéo tới đằng sau bọn hắn càng ăn thiệt thòi, nếu như kéo tới hôi nha nhân toàn bộ động viên, chỉ bằng vào thứ 13 quân đoàn lực lượng thua không nghi ngờ. Đương nhiên, bất luận hắn vẫn là Nộ Lạn cùng dưới trướng sĩ quan đều không có khẩn trương, toàn bộ hôi nha nhân thực lực tổng hợp còn tại đó, chỉ cần chờ mới quân đoàn chi viện tới, thực lực tuyệt đối áp chế xuống bọn hắn thua không nghi ngờ. Nhưng ở trước đó nên cầu vẫn là phải cầu một chút. Lâm Tiêu mỗi ngày thông lệ tuần sát doanh địa, liền đại doanh chậm rãi luyện hóa từng khỏa hồn châu, dùng tạo hóa khối dù bị đem lưu lại tinh thần lạc ấn cùng ý chí ma diệt lại thôn phệ. Lại hoặc là đem những này huyết nhục tinh hoa thông qua tạo hóa khối dù bị lần nữa tuần hóa, sau đó nuốt bổ sung tự thân. 7-80 vạn hôi nha nhân huyết nhục tinh hoa luyện vào tự thân, trong đó bao hàm đại lượng cấp 1 cấp 2 hôi nha nhân huyết nhục cần chứa lực lượng xa so với phổ thông hôi nha nhân mạnh hơn, Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân nhục thân cường đại, chân thân từng bước viên mãn. Mặc dù vẫn là cấp 4 vũ sư, nhưng Lâm Tiêu biết mình bây giờ chân thực chiến lực đoán chừng có thể so với cấp 5. Xem ảnh 1. Cái khác làm không được chuẩn. Nhưng giao diện thuộc tính trên nền trắng chữ màu đen biểu hiện thứ 5 mức năng lượng tố chất thân thể rõ ràng nói cho hắn biết, mình bây giờ tố chất thân thể đã bước vào cấp độ kia, mà theo chân thân không ngừng viên mãn vẫn còn tiếp tục tăng trưởng, lúc nào chân thân triệt để viên mãn, liền là hắn bước vào cấp 6 thời điểm. Chỉ bất quá hắn hiện tại đối ngoại biểu hiện ra thực lực vẫn là cấp 4, thực lực không đủ mạnh trước đó vẫn là điệu thấp một chút tốt. Tại cái này rằng co giai đoạn, ngay từ đầu hôi nha nhân một mực duy trì bảo thủ thủ thế, nhưng theo hậu phương không ngừng có chi viện đến, tăng thêm liên quân một mực phòng thủ, lá gan của bọn hắn dần dần lớn lên. Đợi đến nửa năm sau liền bắt đầu đếm thử quy mô nhỏ khiêu khích, tăng lớn tuần tra phạm vi. Đội tuần tra cố ý tới gần liên quân đại doanh khiêu khích, khổng lồ doanh địa không ngừng hướng về phía trước di chuyển tới gần, đến hậu kỳ thậm chí trực tiếp khiêu chiến. Nhưng không có gì chứng dụng, bất luận hắn vẫn là Nộ Lạn đều là kinh nghiệm phong phú lao tướng, điểm ấy khiêu khích bọn hắn ngay cả một tia tâm lý gợn sóng cũng sẽ không có, tiếp tục bình chân như vậy chờ đợi. Bất quá bọn hắn một mực phòng thủ không để ý tới, hôi nha nhân ngược lại là càng phát gan lớn, đằng sau xem bọn hắn một mực không xuất kích. Thống binh hôi nha nhân thống xoáy tại cảm giác thực lực bản thân có đầy đủ ưu thế về sau, bắt đầu điều binh khiển tướng, chuẩn bị chủ động tiến công. Hôm nay Lâm Tiêu ngay tại đại doanh nghỉ ngơi, đột nhiên nghe được đại doanh bên ngoài trùng thiên tiếng la giết, cấp tốc từ trong doanh trướng bay ra, nhìn thấy cách mình sư đoàn đại doanh hơn 10 cây số bên ngoài thứ tư sư đoàn đại doanh phương hướng ánh lửa ngút trời, chấn thiên tiếng la giết chính là từ bên kia chuyển đến, đồng thời có bộ hạ cấp tốc đến đây báo cáo địch nhân ngay tại tiến công thứ tư sư đoàn đại doanh. Mấy cái chiến doanh quan chỉ huy đều nhìn về phía hắn, chờ mệnh lệnh của hắn. Nhưng hắn cũng không lập tức hạ lệnh chi viện, mà là quay đầu nhìn về phía một bên khác Hôi Nha nhân đại doanh, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, trầm giọng nói: "Để các binh sĩ chuẩn bị, tiến đánh địch nhân đại doanh." Không cần trinh sát liền có thể suy đoán ra, Hôi Nha nhân lần này tiến công làm mưu đồ đã lâu, nếu như hắn không trợ giúp, bọn hắn liền sẽ ăn hết thứ tư sư đoàn, nếu như bọn hắn chi viện, Hôi Nha nhân tại nửa đường sẽ có bộ đội ngăn lại bọn hắn, vẫn là sẽ ăn hết thứ tư sư đoàn, hoặc là diệt đi bọn hắn đại doanh. Lúc này Hôi Nha nhân thực lực đã vượt qua liên quân, đây là Trần Trụi Dương Nưu, Lâm Tiêu bất luận làm ra quyết định gì đều không có tác dụng. Nhưng là bọn hắn đoán chừng sẽ không nghĩ tới hắn không có làm ra bọn hắn tưởng tượng bên trong bất kỳ quyết định gì, mà là trực tiếp tiến công Hôi Nha nhân đại doanh. Hoặc là nói Hôi Nha nhân có cân nhắc đến điểm ấy, chỉ là không tin hắn biết cái này sao không khôn ngoan. Hôi Nha nhân đại doanh phòng ngự phi thường cường đại, bình thường có kinh nghiệm thống soái cũng sẽ không trực tiếp công doanh. Nhưng Lâm Tiêu liền là làm như vậy, tự nhiên không phải phạm xuẩn, mà là có sung túc lực lượng. Cách liên quân đại doanh có 17 cây số xa bình nguyên bên trên, mấy chục vạn Hôi Nha nhân binh sĩ ngay tại tiến công thứ tư sư đoàn đại doanh, rất nhiều Hôi Nha nhân cường giả vờn quanh trung ương đứng đấy, mấy thân hình cao lớn trên thân lông vũ tiên diễm Hôi Nha nhân cường giả, tại tiếp vào thủ hạ báo cáo, địch nhân một bộ khác đội trưởng nổ trại tiến công mình đại doanh. Tên này tại Hôi Nha nhân bên trong có quân thần danh xưng Hôi Nha nhân nguyên soái sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút phía đối diện thượng truyền làm quan hạ lệnh. "Truyền lệnh, mệnh lệnh hồn công tức ngay tại chỗ phòng thủ." "Truyền lệnh quan cấp tốc rời đi." Hắn lập tức đối một cái khác truyền lệnh quan hạ lệnh. "Truyền lệnh, để chuẩn bị chặn đường ngải nhét Lan Thân Vương lập tức chi viện đại doanh, nhất thiết phải kiên trì đến chủ lực đánh tan nơi này địch nhân." Sau đó hắn lần lượt hạ đạt mấy cái mệnh lệnh, đợi truyền lệnh quan từng cái rời đi, hắn phía đối diện trên quân đoàn các cường giả la lớn: "Chư vị, qua người chi thần chính nhìn chăm chú lên chúng ta, lấy sẻ thiệt chi danh nghĩa, giết chết tất cả người xâm nhập. Ta mệnh lệnh, toàn diện tiến công." "Vâng." Một viên to lớn hỏa cầu bị thả vào vài trăm mét không trung thẳng tắp rơi vào Hôi Nha nhân trong đại doanh, tại một tầng trong suốt màn sáng trên nổ tung, ngọn lửa nóng bỏng hóa vòng khuyết tán bao trùm mảng lớn hư không. Tòa trấn đại doanh hồn công tức là một cấp 4 Hôi Nha nhân, hắn cùng một tên khác đến từ Vương thất cung phụng cấp 4 cường giả cộng đồng lưu thủ đại doanh, nhìn thấy đại doanh bên ngoài chỉnh tề quân địch hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười ha ha. "Ta coi là trận chiến này khó mà lập công, không nghĩ tới quân địch thống soái như thế ngu xuẩn, dám chủ động tiến công đại doanh, thật sự là tự tìm đường chết." Một tên khác Vương thất cung phụng không nói gì, nhưng tán đồng biểu lộ cho thấy hắn tâm tư cũng là như thế. Cái này địch quân một vệt kim quang phóng lên tận trời, tại mờ tối giữa thiên địa phá lệ dễ thấy, hồn công tức gặp này có chút ngoài ý muốn, cười đối Vương thất cung phụng nói: "Nhìn đến địch nhân thống soái nghĩ đấu tướng, thực lực tuy mạnh nhưng đầu óc không được. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng trước đó một năm bọn hắn nhiều lần giao chiến, ba tên thống soái liền có thể chống lại 7 tên cấp 4 Hôi Nha nhân cường giả, đã để bọn hắn không thể không thừa nhận tại cá thể thực lực phương diện Hôi Nha nhân hoàn toàn chính xác yếu hơn bọn họ, cho nên thống lĩnh hồn công tức dù không cam lòng đến đâu cũng không dám cùng hắn đơn đấu." Đối Vương thất cung phục nói: "Ở xa tới là khách, vì để cho hắn bị bại tâm phục khẩu phục, tựa như hắn nguyện." Tấu chương xong. Chương 630, phá cục. Đại doanh bên ngoài, Lâm Tiêu nhìn xem đồng thời lên không hai tôn Hôi Nha nhân cường giả trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Địch nhân đến mấy cái hắn cũng không thèm để ý chính là bọn hắn ra. Đang không mà lên cùng hồn công tức cùng Vương thất cung phụng ở giữa không trung giằng co, Lâm Tiêu hai mắt nhắm lại dò xét đại doanh, xác định không có cái thứ ba cấp 4 Hôi Nha nhân, hai tay hợp lại kéo một phát, lôi ra một đạo dài đến hơn 10 mét cự hình phong nhận chém về phía hồn công tức, tốc độ cực nhanh cùng uy lực to lớn xé mở không khí hình thành chói tai rít lên. Đây là lúc trước học tập một vòng vu thuật phong nhận, cũng không có trải qua bao nhiêu lần cường hóa. Nhưng lấy hắn lúc này thực lực thi triển đi ra đã có thể uy hiếp cấp 4 vũ sư. Hắn một hơi chém ra hơn 30 đạo phong nhận, nếu như chỉ có một cái cấp 4 Hôi Nha nhân có thể sẽ bị buộc đến luống cuống tay chân, nhưng lúc này đã sớm chuẩn bị hồn công tức cùng Vương thất cung phụng cường giả đều là nhẹ nhõm cả lại, thậm chí còn có thể phản kích. Hồn công tức cầm trong tay một thanh hoa lệ quyền trượng hướng về phía trước hư nện, Lâm Tiêu đưa tay nhấn một cái trước mặt có gợn sóng đẩy ra, không khí bị một cỗ trọng lực đè xuống mà chìm xuống vặn mèo, nhưng bị một mực ngăn trở không cách nào tiếp tục nện xuống tới. Một cái khác cung phụng thừa dịp cả hai đấu sức thời điểm cánh khổng lồ vỗ, hóa thành một đạo lưu quang lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở Lâm Tiêu sau lưng, mọc ra sắc bén gai nhọn móng vuốt đè lại phía sau lưng của hắn, đầu ngón tay đâm xuyên áo bào đặt tại cưng cõi cơ bắp chìm xuống. Vương thất cung phụng trong lòng vui mừng coi là cắm vào trong đó, lại là nhìn thấy Lâm Tiêu chẳng biết lúc nào xoay người hai tay hướng về phía trước hư ủng, lực lượng vô hình đem không khí chúng quanh ngưng kết đem Vương thất cung phụng ngưng kết tại mảnh này trong không khí. Vâng. Quyền trượng bộ dáng trong suốt khí kinh đập ầm ầm bên trong Lâm Tiêu cái hót kích thích từng vòng trong suốt gợn sóng đẩy ra, đầu hắn trùng điệp hướng phía dưới hướng lên lại nâng lên, mí mắt đều không nháy một chút. Nên miệng lộ ra một cái để Vương thất cung phụng tim đập nhanh nụ cười, toàn thân kim quang tăng vọt, hình thể tại trong chớp mắt điên cuồng tăng vọt, cơ hồ nháy mấy lần mắt công phu liền biến thành một tôn cao tới mấy chục mét hoàng kim cự thần, một cô viễn siêu cấp. Bốn lực sóng khuyết tán ra đến làm bọn hắn sắc mặt đại biến. Chỉ thấy hoàng kim cự thần trên thân kim quang sáng lên, to lớn vô cùng hoàng kim cự trưởng không khí chúng quanh vặn mèo, không cách nào hình dung lực lượng hướng vào phía trong co vào. Vương thất cung phụng cảm giác mình giống như là bị hai ngọn núi đè ép đồng dạng, viễn siêu hắn tưởng tượng cự lực đè xuống, sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng, há miệng một cỗ tinh huyết phun ra nổ tung, lực lượng vô hình khuyết tán bảo vệ tự thân. Nhưng một giây sau mặt ngoài thân thể vô hình lực trường bắt đầu vặn vẹo biến hình, dọa đến hắn lớn tiếng gào thét: "Nhanh cứu ta!" Mà lúc này hồn công tức trên mặt kinh hãi còn chưa tiêu tán, há miệng một ngụm tinh huyết phun tại quyền trượng bên trên, quyền trượng trên kim quang càng sâu, một đôi kim sắc cánh từ quyền trượng trên mọc ra, hắn nắm chặt quyền trượng lần nữa một kích nện xuống, lực lượng vượt qua hư không chống rông xuất hiện tại Lâm Tiêu đỉnh đầu hung hăng nện xuống. Nhưng mà đã biểu hiện ra mình không hoàn chỉnh chân thân Lâm Tiêu lúc này thực lực đã bước vào cấp 5, đối mặt cái này một kích toàn lực vẫn như cũ không tránh không né, ngược lại lần nữa tụ lực đè xuống. Không. Ầm. Nương theo lấy một tiếng bị đè nén tiêu thảm, không khí bạo hưởng, không cách nào tưởng tượng lực lượng sinh sinh đem Vương Thất Cung Phụng bóp thành một cục thịt tương. Đến tận đây, một tôn có thể so với Lê Minh Vu sư cấp 4 hôi nha nhân liền bị hắn sinh sinh bóp chết. Một phương khác hồn công tức thấy choáng, lại cấp tốc kịp phản ứng bắt lấy hoàng kim quyền trượng lóe lên biến mất, một giây sau hoàng kim cự thần cũng lóe lên biến mất. Trong hư không truyền đến chói thai bạo hưởng, một cỗ mãnh liệt năng lượng xung kích tại địch nhân trong đại doanh nổ tung, không biết bao nhiêu quả nhân sĩ binh hoặc cấp thấp quả người vu sư bị hoành thành thịt băm. Tại phàm nhân trong mắt, chỉ thấy to lớn trong doanh địa không ngừng truyền đến đinh thai nhức óc tiếng vang, cùng kia làm không gian cũng vì đó vặn vẹo sóng xung kích, như bẻ cảnh khô bàn quét ngang đại doanh, trong doanh trại binh sĩ chạm đến liền thịt nát xương tan. Quả nhân sĩ binh đối mặt loại này hoàn toàn không cách nào ngăn cản lực lượng sĩ khí sụp đổ đến nhanh vô cùng, ngắn ngủi không đến 10 phút đồng hồ đại doanh liền bị quấy đến nghiêng trời lệch đất, như vậy sụp đổ. Mắt thấy địch nhân đại doanh sụp đổ, kia to lớn kim quang ở giữa không trung dừng lại lộ ra Lâm Tiêu khổng lồ hoàng kim cự thần thân thể, giơ lên tay phải nắm lấy thụ thương hồn công tước. Vừa rồi hắn đã sớm bắt được hồn công tước, phía sau các loại phá hư là hắn cố ý, hiện tại đại doanh sụp đổ liền không cần đóng kịch. Túi đầu nhìn về phía cái này, lông vũ hiện lên màu xanh tím cường đại hôi nha nhân, nâng lên hướng trong miệng bịt lại, một tiếng hét thảm đột nhiên ngừng lại. Rất nhanh một tôn có thể so với Lê Minh Vu sư cấp 4 hôi nha nhân bị hắn nhét vào trong miệng sinh sinh nhai ăn nuốt. Hiện ra còn chưa thành công ngưng tụ ra chân thân liền động thủ. Cái này phi thường tiêu hao thể lực cùng chân thân lực lượng, không bù một hạ tướng đến muốn hao phí càng nhiều sinh mệnh tinh hoa mới có thể bổ sung. An quả người hắn ngược lại không có nhiều tâm lý mâu thuẫn, rốt cuộc những này quả người nhìn liền là hình người đại điểu, ngay cả đầu đều là cái chim đầu, với hắn mà nói tương đương với ăn sông cái hình thể lớn ô gà đồng dạng, đại bổ. Xem ảnh một. Làm ngay tại tiến công thứ tư sư đoàn đại doanh địch quân chủ lực thu được đại doanh bị công kích cực kỳ nguy hiểm tin tức lúc, bọn hắn còn tại cùng thứ tư sư đoàn chủ lực hỗn chiến, ngay cả thứ tư sư đoàn đại doanh bên cạnh cũng còn không sợ đến. Hôi nha nhân có quân thần danh xưng thống soái do dự hồi lâu, cuối cùng trùng điệp thở dài hung hăng một quyền nện ở xa bàn bên trong, hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Mệnh lệnh viêm quạ quân đoàn hướng về đằng sau phía bên trái mới rút lui, mệnh lệnh sám chiều quân đoàn ngay phía trước bọc hậu, mệnh lệnh quân cận vệ đoàn nhiệm hộ, cái khác quân đoàn theo đại doanh di động. Mặc dù là rút lui nhưng cũng không phải là tan tác, quạ người thống soái lưu lại một chi quân đoàn đoàn hậu, chủ lực chậm rãi hướng một bên khác triệt hồi, miễn cho bị tiền hậu giáp kích. Bất quá thứ tư sư đoàn trưởng Nộ Lạn cũng là kinh nghiệm phong phú lão tướng, mặc dù bây giờ còn không biết địch quân đại doanh bị công phá, nhưng kinh nghiệm phong phú hắn liếc mắt liền nhìn ra địch nhân đây là thật rút lui, tại do dự một phen sau hạ lệnh chủ lực đuổi theo cắn địch nhân dùng để bọc hậu quân đoàn. Hắn cũng không biết bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này địch nhân tất nhiên rút lui, như vậy thứ tư sư đoàn cần phải làm là không cho địch nhân thuận lợi như vậy rút lui. Nhưng mà thứ bậc tứ sư đoàn chủ lực đuổi theo ra, hôi nha nhân nguyên xoáy trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, lúc này phía đối diện trên một cầm kiếm cung phụng nói: "Mời các hạ xuất thủ." Cầm kiếm cung phụng gật đầu, quay người rời đi. Mấy phút đồng hồ sau trong doanh địa truyền ra năng lượng cường đại ba động. Rất nhanh hàng ngàn hàng vạn hôi nha nhân bay lên, mượn bóng đêm rời đi đại quân chủ lực. Nửa giờ sau chi này tổng số có hơn 2 vạn, đại bộ phận là đã thức tỉnh một bộ phận huyết mạch tương đương với 2-3 cấp vu sư học đồ quả người quân đến thứ tư sư đoàn đằng sau, cùng lúc đó vừa đánh vừa rút lui quả người đột nhiên dừng lại bố phòng, hậu phương quả người mấy chi chủ lực quân đoàn đội rút lui làm công, hai mặt giáp công. Làm Lâm Tiêu nhận được tin tức chớ thu thập xong tàn cuộc xuất quân chạy đến, nhìn thấy chính là đang đánh quét chiến trường hôi nha nhân đại quân, đầy đất thi thể hải tộc vũ sắc rắn thể đại biểu thứ tư sư đoàn chiến bại, nhìn thi thể số lượng lần này tổn thất to lớn. Cũng may bọn hắn đánh tan thứ tư sư đoàn chủ lực không có dễ dàng như vậy, Lâm Tiêu đổi tới kịp thời, thứ tư sư đoàn trong đại doanh phụ binh cùng hậu cần tất cả đều rút đi, đã rút về đệ tam sư đoàn đại doanh tụ hợp. Song phương rằng co một chút, quan sát song phương thực lực, Lâm Tiêu hạ lệnh bộ đội triệt thoái phía sau. Hôi nha nhân cũng tâm hệ mình đại doanh tình huống, tạm thời vô tâm ham chiến, ngồi nhìn hắn chủ lực rút đi. Trở lại đại doanh, Lâm Tiêu thấy được bị thương nặng thứ tư sư đoàn trưởng Vũ Xà Nhân Nộ Lạn cùng thứ tư sư đoàn tàn quân. Trước đó trận chiến kia xuống tới, cuối cùng có thể còn sống triệt hạ tới thứ tư sư đoàn chủ lực không đủ 4 vạn, người sư đoàn này xem như đánh cho tàn phế. Trong đại doanh, nuốt ăn đại lượng huyết nhục tinh hoa khí sắc tốt hơn nhiều Nộ Lạn khuyên bảo hắn. Địch nhân thống soái vô cùng lợi hại, bản tọa tự nhận thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú cũng trung kế, Lâm Tiêu sư đoàn trưởng nhất định phải cẩn thận. Lâm Tiêu vẻ mặt thành thật gật đầu. Yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Nộ Lạn nhẹ gật đầu, nhìn một chút bên cạnh chỉ còn không đến một nửa sĩ quan cao cấp thở dài nói: "Ta có một cái yêu cầu quá đáng, tiếp xuống ta sẽ đem thứ tư sư đoàn giao cho Lâm Tiêu sư đoàn trưởng chỉ huy, mời Lâm Tiêu các hạ mang theo chúng ta kiên trì đến quân đoàn trưởng chi viện đến." Lâm Tiêu trầm ngâm một chút nói: "Các hạ vì sao không mình dẫn đầu? Thương thế của ngươi mặc dù nặng, nhưng tình huống bây giờ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, chỉ cần không xuất chiến, vẹn vẹn chỉ huy không thành vấn đề." Vũ Xà Nhân Nộ Lạn lắc đầu nói: "Tình thế cực kỳ nghiêm trọng, trước mặt há có thể quân lệnh không thông, rốt cuộc không phải cùng một thuộc về, một khi đại chiến quân lệnh trì hoãn, này lại hỏng đại sự. Cái này lời nói đến để Lâm Tiêu không phản bác được, chỉ có gật đầu nói. Vậy liền tạm thời do ta chỉ huy, chờ các hạ thương thế chuyển biến tốt đẹp lại trả lại chỉ huy. Vất vả. Từ nỗ lặn trong doanh trướng đi tới, Lâm Tiêu trên mặt cũng không có cái gì vui mừng. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam, hoàn toàn là cái phòng tay núi vu. Bọn hắn đều phụ thuộc đế quốc quân chính quy đoàn, là không có cách nào lẫn nhau sáp nhập, thôn tính, bởi như vậy đã bị đánh cho tàn phế sư đoàn trưởng thụ thương không có cường giả đỉnh cao chấn giữ thứ tư sư đoàn liền là cái vương hữu. Nhưng lại không có cách nào mặc kệ, trừ phi hắn không muốn tại Hải Vương đế quốc lăn lộn. Đáng tiếc nỗ lặn thứ tư sư đoàn một vị khác cấp 4 cường giả chết trận, không phải cũng không cần hắn tới đón. Cũng may sự thật chứng minh gia nhập Hải Vương đế quốc vẫn là chỗ tốt lớn hơn trách nhiệm, quyền lực cái gì không nói, chỉ là công lực cái này hôi nha nhân thế giới hắn hiện tại liền đã thu hoạch được không ít chỗ tốt, nếu như có thể hoàn toàn công chiếm thế giới này, lấy được chỗ tốt đạt tới mong muốn, có lẽ có khả năng ở cái thế giới này thành công ngưng tụ một lần Titan cổ thần chân thân cũng khó nói. Nếu như không phải xem ở cái này, cân nhắc đến có khả năng ngưng tụ một lần Titan chân thân, hắn mới không hứng thú gia nhập thế lực. Dù là một cái thế giới cướp đoạt linh hồn cùng huyết năng không đủ, lại công lực một cái khẳng định đủ. Ở cái thế giới này nhiều hỗn một đoạn thời gian, nhiều chinh phục một chút thế giới, có lẽ có thể ở cái thế giới này khôi phục chân thân tất cả lực lượng. Hắn chân thân là cấp thấp thần lực, thực lực cụ thể tiếp cận trung đẳng thần lực, tương đương với vu sư thế giới đỉnh cấp phù thủy cấp 7, dựa theo hắn dự đoán, tại ngưng tụ lần thứ nhất chân thân về sau, vu sư thế giới tán thành độ sẽ tương đương cao, khi đó vu sư thế giới áp chế sẽ xuống đến cực trí, tiếp xuống chỉ cần tiếp tục cường đại, tự nhiên mà vậy sẽ từ từ khôi phục chân thân lực lượng. Nói cách khác, chờ hắn ngưng tụ một lần chân thân về sau, tiếp xuống bị áp chế tại chân linh bên trong chân thân sẽ dần dần khôi phục, thẳng đến triệt để khôi phục ban sơ Titan cổ thần thân thể cùng cường đại thần lực, khi đó hắn liền là một tôn vô cùng cường đại phù thủy cấp 7. Tấu chương xong. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm nhu chồng chất. Tình cảm rất đời thường, không quá xến sẩm. Chương 631, cấp 5 nha nhân đến. Cụ thể tốc độ khôi phục cùng thu hoạch tài nguyên có quan hệ, linh hồn cùng huyết nhục càng nhiều tinh hoa, thực lực của hắn tốc độ khôi phục sẽ càng mạnh. Chân thân có thể so với trung đẳng thần lực tiên tiên Titan cổ thần thân thể, tăng thêm vu sư thế giới một lần chân thân, cùng thôn phệ vô số linh hồn sau vô cùng cường đại linh hồn, ba cái hợp nhất, đoán chừng không bao lâu thực lực của hắn sẽ bước vào bát giai cấp độ, trở thành thế giới này tối cường giả đứng đầu một trong. Tại vu sư thế giới, trung đẳng thần lực cùng cường đại thần lực cùng siêu cấp thần lực đều thuộc về bát giai này cấp độ cũng là thực lực khoảng cách lớn nhất cấp độ. Chờ đạt tới kia một giai đoạn, dù là không có vạn tượng thủy tổ ban cho lực lượng hắn cũng có thể mình cam đoan ký ức vẫn như cũ sẽ không mê thất. Đối Lâm Tiêu tới nói ý vị này, mình lần này mạo hiểm giáng lâm vu sư thế giới có đế bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, chỉ cần ký ức còn tại, dù là cạnh tranh vạn tượng thần điện thất bại hắn cũng sẽ không tuyệt vọng. Chỉ cần ký ức còn tại, có tạo hóa khối dù bịt nơi tay, hắn luôn có thể từng bước một tại vu sư thế giới đi đến đỉnh phong. Hắn không dám hứa chắc có thể hay không trở thành có thể so với vĩ đại thần lực thủy tổ, nhưng chỉ cần trở thành cấp 8 vu sư thế giới đối với hắn áp chế hoàn toàn biến mất, hắn liền có thể dùng tạo hóa khối dù bịt liên hệ mình ở lại bên ngoài mấy cái hóa thân. Chỉ cần trong đó một cái hóa thân thực lực đạt tới tương đương với cường đại thần lực tình trạng, liền có thể thông qua tạo hóa khối rũ biệt để chân thân cùng hóa thân câu thông, sau đó mượn nhờ thứ 5 chiến khu siêu cấp chiến tranh cứ điểm lực lượng cưỡng ép câu thông gã ý chí, cưỡng ép đem hắn chân thân một lần nữa kéo về chủ thế giới mà thoát thân. Ý chí thanh tỉnh. Tạo hóa khối rũ biệt câu thông vu sư trong thế giới bên ngoài, có thể so với cường đại thần lực chân thân cùng hóa thân. Toàn lực mở ra siêu cấp chiến tranh cứ điểm. Gai ạ chi tử thân phận. Trên thực tế ngoại trừ ý chí thanh tỉnh là nhất định phải bên ngoài, còn lại 4 điều kiện chỉ cần thỏa mãn trong đó 2 cái liền có thể nếm thử thoát ly vu sư thế giới, thỏa mãn điều kiện càng nhiều càng dễ dàng thành công. Kim Ti Ti phụ thân sở dĩ không cách nào rời đi, cũng là bởi vì điều kiện không có hoàn toàn thỏa mãn. Có thể khẳng định ý chí là thanh tỉnh, rốt cuộc nghe Kim Ti Ti nói nàng phụ thân tiến vu sư thế giới trước đó liền là thần cách đẳng cấp 19 cấp siêu cấp thần lực, tại vu sư thế giới tuyệt đối có thể bảo chứng thanh tỉnh. Nhưng còn lại 4 điều kiện hắn không thể cùng lúc thỏa mãn hai đầu, thế là một mực bị vây ở chỗ này. Bất quá Lâm Tiêu người cảm thấy tiện nghi cha vợ khả năng mình còn không muốn rời đi. Chính hắn tại vu sư thế giới đổi vị suy nghĩ một chút, để nghi cha vợ thân phận, không có lý do thu thập không đủ còn lại 2 cái điều kiện. Đầu tiên, tiến vào vu sư thế giới trước đó hắn không có lý do không có chuẩn bị ở sau, câu thông vu sư trong thế giới bên ngoài khả năng không cách nào làm được, nhưng chuẩn bị một cái hóa thân giấu đi không phải không biện pháp. Mặt khác, lấy thân phận và địa vị của hắn, nỗ lực lớn đại giới mời cái nào đó siêu cấp chiến tranh cứ điểm mở ra một lần tuyệt đối không có vấn đề. Sau đó lấy cha vợ thực lực cùng thân phận, giống Lâm Tiêu dạng này gã chi tử không nhất định có, nhưng tuyệt đối có được cực cao quyền hạn. Cái này có thể thay thế gã chi tử. Tổng hợp đủ loại, Lâm Tiêu cảm thấy cha vợ bị vây ở vu sư thế giới điểm đáng ngờ trung điểm, không quá hợp lý. Nhưng sự thật thật là không trụ. Như vậy chỉ có 2 cái khả năng, một cái là cha vợ nhìn thấy có trở thành thủy tổ hy vọng, mình không nguyện ý rời đi. Cái thứ 2 có thể là sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn, dẫn đến lưu lại chuẩn bị ở sau mất hiệu lực. 2 loại khả năng tính đều rất lớn, hắn cũng không nắm chắc được chuyện gì xảy ra, chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm tới cha vợ mới có thể biết. Sau đó quân viễn trinh cùng hôi nha nhân lại tiến vào trạng thái giằng co. Bọn hắn bên này là tạm thời bất lực tiến công, hôi nha nhân thì là vội vàng trùng kiến đại doanh cùng thu nạp hội binh, bất quá song phương bộ đội trinh sát giao phong chưa từng ngừng qua. Cách mỗi mấy ngày, liền có lớn nhỏ không đều Hôi Nha Nhân lãnh chúa bộ đội gia nhập địch nhân trong đại doanh, Hôi Nha Nhân thực lực không ngừng lớn mạnh, mà bọn hắn thực lực một mực không có biến hóa, đến từ hậu phương quân viễn trinh căn cứ quân đoàn trưởng mệnh lệnh là để bọn hắn cố thủ 3 tháng, chờ đợi quân đoàn chủ lực đánh tan một đường khác mới có thể chi viện. Mắt thấy kéo dài như vậy nữa bọn hắn thua không nghi ngờ, hắn mặc dù có cấp 5 thực lực, cũng có thể làm được một người chọn đúng mặt tất cả cấp 4 cường giả, nhưng đối diện không phải người ngu, có trước đó vết xe đổ, không có khả năng khinh thường nữa để hắn tập kích đắc thủ, một lòng phòng thủ tình huống dưới trong thời gian ngắn hắn không làm gì được bọn hắn. Xem ảnh một. Đến lúc đó liền phải nhìn song phương bộ hạ thực lực, điểm ấy Lâm Tiêu cảm giác năm chắc không lớn, thật sự là số lượng chênh lệch quá lớn. Hắn đây chỉ là một nửa sư đoàn, đối diện là lực lượng cả nước, mấu chốt chứa đựng lương thảo tuyệt đối không đủ để hắn kiên trì 3 tháng. Dựa theo đối diện thống soái trình độ, Lâm Tiêu cảm giác đợi không được 3 tháng đối diện liền sẽ đếm thử tiến công. Thủ vững gian nan, rút lui càng không khả năng. Lâm Tiêu cảm thấy mình cần phải nghĩ cái biện pháp phá cục. Hiện tại đã có một cái ý nghĩ, chỉ là hắn tại do dự. Trong lúc đó hắn đi xem một chuyến nô lạn, vị này Vũ Xà Nhân trạng thái so trước đó khá hơn một chút, miễn cưỡng khôi phục đến cấp 4 trạng thái, nhưng vô cục thế không tác dụng quá lớn. Một tuần sau về sau, một chi hơn 10 vạn quân đội rời đi quân viễn trinh đại doanh. Hôi Nha Nhân thống soái nhận được tin tức sau trầm mặc một chút, hạ lệnh toàn quân xuất kích tiến đánh quân viễn trinh đại doanh. Lâm Tiêu xuất chủ lực xuất hiện tại đại doanh, song phương đại chiến một ngày bất phân thắng bại. Lại là 3 ngày sau, lại là một chi hơn 10 vạn quân đội rời đi quân viễn trinh đại doanh. Hôi Nha Nhân thống soái lần nữa hạ lệnh toàn quân xuất kích tiến đánh quân viễn trinh đại doanh, Lâm Tiêu lần nữa xuất lĩnh chủ lực xuất hiện ngăn lại Hôi Nha Nhân tiến công. Thứ 2 tuần về sau, lần nữa có 10 vạn bộ đội rời đi quân viễn trinh đại doanh. Hôi Nha Nhân thống soái tiếp tục xuất chủ lực tiến công, song phương đại chiến một ngày bất phân thắng bại. Lúc này quân viễn trinh trong đại doanh thiếu đi hơn 300.000 người, nhưng chủ lực vẫn còn ở đó. Không chỉ có Hôi Nha Nhân kia định không thông hắn làm cái gì vậy, liền ngay cả Nổ Lạn cũng không rõ ràng hắn muốn làm cái gì, đặc biệt đến hỏi thăm, Lâm Tiêu cho trả lời là giữ bí mật. Sau đó cách mỗi 3 ngày, liền sẽ có chừng 10 vạn bộ đội từ phía sau rời đi đại doanh. Mỗi lần dạng này, Hôi Nha Nhân thống soái đều sẽ phái quân đến đây thăm dò hư thực, mỗi lần Lâm Tiêu đều tự mình xuất hiện giữ vững đại doanh. Thẳng đến nửa tháng về sau, khổng lồ quân viễn trinh trong đại doanh phụ binh cùng lính hậu cần trên cơ bản mau bỏ đi hết. Hôi Nha Nhân nguyên soái nhìn xem xa bản ngưng thần trầm tư, một cái sĩ quan cao cấp hỏi: "Quân thần các hạ, địch nhân làm như vậy có phải hay không là muốn chạy trốn?" Hôi Nha Nhân nguyên soái lắc đầu: "Ta có nghĩ như vậy qua, nhưng chỉ cần hắn chủ lực chưa trốn không coi là đào tẩu, chúng ta một mực coi chừng chủ lực của bọn họ chưa cách chúng ta dưới mí mắt." Hắn trầm tư, trong mắt xác thực hơi nghi hoặc một chút, loại chiến thuật này hắn chưa từng thấy. Bình thường nghĩ rút lui đó cũng là cầm phụ binh lính hậu cần làm bia đỡ đạn điểm hộ chủ lực, nào có cầm chủ lực yểm hộ pháo hôi đạo lý, cái này hoàn toàn nói không thông. Toàn bộ nha nhân văn minh trong lịch sử chưa hề xuất hiện qua. Có lẽ có qua chủ lực lẫn vào pháo hôi rút lui tình huống, nhưng mình mỗi một lần đều phái binh tiến công thăm dò, địch nhân chủ lực căn bản không có khả năng rút đi. Không chỉ là hắn mê hoặc, tất cả mọi người mê hoặc. Trong đại doanh, Nỗ Lạn tìm tới Lâm Tiêu hỏi: "Phụ binh cùng hậu cần mau bỏ đi hết, hiện tại trong đại doanh liền thừa chúng ta cùng không đến 30 vạn phụ binh, chúng ta làm sao rời đi?" Lâm Tiêu ngạc nhiên nói: "Chúng ta tại sao muốn rút đi?" Nỗ Lạn bị hắn đang hỏi, sững sốt một chút trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, dựng thẳng lên lớn mũi chỉ. Lợi hại. Hắn hiểu được, Lâm Tiêu căn bản không có chủ lực rút lui dự định, từ đầu tới đuôi mục đích chỉ có một cái, đem trong đại doanh tối hao tổn lương thực nhưng không có nhiều sức chiến đấu hơn 100 vạn hậu cần bộ đội toàn rút đi, còn lại chính là chủ lực chiến binh cùng có nhất định sức chiến đấu phụ binh. Hiện tại bọn hắn vấn đề lớn nhất chính là không đầy đủ lương thực, hiện tại thiếu đi khoảng 150 vạn đi ăn chùa, tiết kiệm lương thực để bọn hắn kiên trì hơn nửa năm cũng không có vấn đề gì. Không có nỗi lo về sau toàn lực phòng ngự, kiên trì 3 tháng vấn đề không lớn. Cho nên nói bất luận Nổ Lạn vẫn là nha nhân cái kia có quân thần danh xưng thống soái đều suy nghĩ nhiều. Hắn căn bản không phức tạp gì ý nghĩ, chỉ là bọn hắn nghĩ đến quá phức tạp đi, lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn mà thôi. Hiện tại đoán chừng đã kịp phản ứng, hoặc là nói sớm tại mấy lần trước đó từng có loại này hoài nghi, chỉ là không nguyện ý thừa nhận mình không nhìn ra. Mà lại dù là biết cũng không có cách, rút khỏi đi chỉ là pháo hôi mà thôi, chặn giết vô dụng. Rút đi vướng hữu, giảm bớt bao phục, quần áo nhẹ ra trận, ngược lại là nha nhân thống soái nhất thời sẽ không, liên tiếp nửa tháng đều không chiến sự. 3 tháng liền đi qua 2 tháng, dựa theo quân đoàn trưởng mệnh lệnh chỉ dùng lại kiên trì 1 tháng thời gian. Nhưng Lâm Tiêu không nguyện ý mỗi ngày ngồi xổm đại doanh, mỗi ngày ra ngoài đi vào Hôi Nha Nhân đại doanh trước khiêu khích đối diện. Đáng tiếc lúc trước hắn tùy tiện chém giết 2 tên cấp 4 cường giả chiến tích quá mức kinh người, dù là hiện tại Nha Nhân đại doanh đã hội tụ cao tới 8 tên cấp 4 cường giả cũng không có người dám ứng chiến. Cái này chính hợp hắn ý, dù sao kéo dài thời gian thôi, thời gian vừa đến quân đoàn trưởng chi viện tới liền có thể phản công. Nhưng là, nhiều khi sự tình phát triển không phải như người ý nghĩ mà biến hóa, ngay tại 3 tháng kỳ hạn sắp kết thúc trước đó ngày nào đó, ngay tại trong đại doanh cùng Nổ Lạn nói chuyện phiếm Lâm Tiêu đột nhiên biến sắc. Đột nhiên đứng lên nhìn về phía nha nhân đại doanh phương hướng. Tại hắn cảm ứng bên trong, một cái khí tức hết sức mạnh mẽ xuất hiện tại nha nhân đại doanh. Cấp 5 quân đoàn cấp cường giả. Nỗ Lạn cũng cảm ứng được cỗ này trương dương khí tức, phản ứng so Lâm Tiêu còn muốn lớn, đột nhiên nhảy dựng lên lớn tiếng nói: "Địch nhân có cấp 5 cường giả xuất hiện, chúng ta muốn lập tức rút lui." Lâm Tiêu lắc đầu nói: "Không còn kịp rồi, địch quân thống soái bản sự ngươi còn không biết sao? tất nhiên để chúng ta biết, nói rõ hắn đã chuẩn bị hoàn tất, chúng ta chỉ cần dám rút lui đúng với lòng hắn mong muốn, nhất định toàn diện tan tác. Nộ Lạn vội vàng nói, nhưng nếu như không rút lui, chúng ta hẳn phải chết. Bất luận ngươi ta cũng đỡ không nổi một tôn cấp 5 cường giả. Vậy nhưng chưa hẳn. Cái gì? Nộ Lạn nhất thời không kịp phản ứng, vô ý thức hỏi. Lâm Tiêu không có trả lời, chắp tay sau lưng đi ra doanh trướng, trên thân khí tức nhanh chóng tăng lên, rất nhanh siêu việt cấp 4 cực hạn bước vào cùng phương xa cái kia Trương Dương khí tức đồng dạng cấp độ hoàn cảnh. Hậu phương Vũ Xà Nhân Nộ Lạn khẽ nhếch miệng tràn đầy kinh ngạc nói: "Ngươi, thần thăng?" "Không, ngươi vốn chính là cấp 5 quân đoàn cấp." Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía mở tối bầu trời tự đủ. "Nếu như giết chết một cái cấp 5 hôi nha nhân thôn tính phệ, ta chân thân ngưng tụ lại có thể tiến thêm một bước. Trước đó thôn phệ hai cái cấp 4 nha nhân hắn liền phát hiện những này cường đại nha nhân trong cơ thể có được một cỗ cực kỳ cường đại huyết mạch lực lượng, đối với hắn chân thân trưởng thành phi thường lớn. Hắn vẫn muốn nhiều nuốt ăn mấy cái, đáng tiếc nha nhân không cho hắn cơ hội." Tấu chương xong. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay. Không ngựa giống, không bốc đồng, âm mưu chồng chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sẩm. Chương 632, đại chiến sẽ thiệt chi tử. Hiện tại đối diện cấp 5 cường giả ra mặt, khẳng định sẽ ra chiến, đây là cái cơ hội tốt. Nếu như có thể đem cái này cấp 5 nha nhân giết chết nuốt ăn, nhất định đại bổ, nếu như thôn phệ cường giả đầy đủ nhiều lắm, có lẽ có thời cơ ở cái thế giới này thành công ngưng tụ một lần chân thân cũng khó nói. Từ ngươi đến thống lĩnh quân đoàn, ta đi chiếu cô thế giới này cường giả tuyệt đỉnh, không có vấn đề chứ? Lâm Tiêu quay đầu nhìn về phía Nộ Lạn. Thanh âm trực tiếp xuất hiện tại trong đầu hắn. Nộ Lạn nghiêm túc gật đầu đáp lại. Nếu có Lâm Tiêu các hạ ngăn trở địch nhân cấp 5 cường giả, ta liền có thể ngăn trở địch nhân đại quân. Liền ngay cả Nộ Lạn chính mình cũng không hay biết cảm giác, tại phát hiện Lâm Tiêu thực lực thật sự là cấp 5 về sau, thái độ của hắn không tự chủ được phát sinh cải biến. Cường giả vi tôn, tại đi đến dị vực thực dân con đường hải vương thế giới bên trong còn là như thế. Đến hắn hứa hẹn, Lâm Tiêu liền không còn quan tâm những này, ngẩng đầu nhìn về phía một bên khác nha nhân đại quân, một bước phóng ra lăng không hư độ, một bước một vòng gợn sóng đẩy ra đi vào hai quân trước trận. Cùng lúc đó đối diện nha nhân trong đại quân cũng đi đến một tôn khí tức đồng dạng cường đại niên kỷ lão nha nhân, mấy cấp 4 nha nhân cách xa nhau vài trăm mét hư lập không trùng, xa xa đối với hắn bảo trì áp chế. Tuổi già nha nhân trực tiếp la lớn: "Đến từ dị vực thế giới cường giả, các ngươi vì sao muốn đổ sát xệ thiệt con dân? Linh hồn, huyết nục, cùng tài nguyên." Hắn đáp lại đơn giản hữu lực, nói đến năm này lão nha nhân nửa ngày nói không ra lời, dừng một chút trong mắt của hắn hiện hiện nộ khí, trên thân hiện hiện một tầng hư ảo hỏa diễm vặn vẹo không khí, một cỗ uy thế kinh khủng hỗn hòa phẫn nộ tiếng rít truyền khắp chiến trường. Sệ thiệt con dân tuyệt sẽ không khuất phục, dị vực người xâm nhập chắc chắn chết tại sệ thiệt chi tử trong tay. Tuổi già nha nhân khí thế Lâm Tiêu cũng không để ý, nếu luận mũi về khí thế còn dọa không đến hắn, chỉ là hắn nhạy cảm từ tuổi già nha nhân trong miệng bắt được một cái mấu chốt tin tức, sệ thiệt cùng sệ thiệt chi tử. Sệ thiệt cái tên này lúc trước hắn từ trong tư liệu nghe nói qua, là thế giới này thờ phụng quạ chi thần danh tự, ở cái thế giới này còn có một cái gọi là sệ thiệt thần điện. Quạ chi thần. Lâm Tiêu không thể khẳng định có thật tồn tại hay không. Không, nói đúng ra quạ chi thần xác thực tồn tại qua. Bất quá đây là thế giới này, nha nhân mấy vạn năm trước truyền thuyết, gần nhất trên vạn năm đã chưa nghe nói qua quạ chi thần tồn tại tin tức, nghe được nhiều nhất liền là sệ thiệt chi tử. Bởi vì sệ thiệt thuộc về thế giới này ẩn mật nhất tin tức, đội trinh sát ngũ cũng không rõ ràng cái này cái gọi là sệ thiệt chi tử đến cùng là quạ chi thần hậu duệ đâu, vẫn là cái gọi là cấp 5 trở lên nha nhân cường giả chuyên dụng xưng hô. Đương nhiên, đối cái gọi là quạ chi thần Lâm Tiêu cũng không có quá lo lắng, truyền thuyết nguồn gốc từ mấy vạn năm trước, mà bình thường tới nói trừ phi cấp 7 trở lên siêu cấp cường giả mới có thể sống mấy vạn năm. Cấp 7 trở xuống cường giả tuyệt không có khả năng sống mấy vạn năm. Mà thông qua thu thập mà đến rất nhiều liên quan tới quạ chi thần tin tức biểu hiện, tôn này cái gọi là nha nhân thủy tổ trên cơ bản không thể nào là cấp 7 trở lên siêu cấp cường giả. Quạ chi thần chỉ là nha nhân thủy tổ, cũng không phải là thật là thần, không có khả năng sống lâu như thế. Chỉ cần không phải cấp 7 siêu cấp cường giả, Lâm Tiêu liền không giả, thực sự không được bỏ xuống bộ đội mình chạy trốn. Mặc dù ném bộ hạ chạy trốn thanh danh xem như hủy, nhưng có thể bảo mệnh là được, huống hồ hắn hiện tại đã biểu hiện ra mình cấp 5 thực lực, tại đế quốc cũng là gần với hải hoàng đỉnh cấp cường giả. Cùng chư quân đoàn trưởng cùng đại bộ phận hải vương đồng cấp, nhiều nhất bị nghiêm khắc quát tháo trách phạt một phen, thực chất trừng phạt không có. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, vẹn vẹn trao đổi một câu liền phá vỡ nha nhân nhóm ảo tưởng. Năm này lão nha nhân trên thân ngọn lửa trong suốt tùy thân thân thể cùng nhau cấp tốc bành trướng, rất nhanh hóa thành một tôn cao tới hơn 10 mét người khoác đủ mọi màu sắc màu vũ to lớn nha nhân, trên thân ngọn lửa trong suốt cũng bành trướng thành lửa cháy hừng hực thiêu đốt, xa xa chợt nhìn còn tưởng rằng là một con thải sắc phượng hoàng. Lâm Tiêu cũng không chút do dự hiện ra tiếp cận 40 mét hoàng kim thái thản chân thân, một cước đạp xuống. Hư không lấy mắt trần có thể thấy chìm xuống, lực lượng kinh khủng dẫn dắt hư không, cưỡng ép dẫn động phương viên hơn ngàn mét không gian cũng theo đó chìm xuống, phạm vi bên trong bất luận nha nhân vẫn là liên quân binh sĩ cũng cảm giác mình thân không khỏi mục đích bản thân nghiêng một cái. Hóa thành màu quạ sệ thiệt chi tử há mồm rít lên, một cỗ vặn vẹo thấu minh liệt diễm dòng lũ phun ra, cấp tốc huyễn hóa ra từng cái tựa như phượng hoàng đồng dạng hỏa điệu phân tán ra đến nhào về phía hoàng kim thái thản. Xem ảnh một. Hỏa điệu những nơi đi qua không khí vặn vẹo, không khí nhiệt độ cấp tốc tiêu thăng, rất nhanh đạt tới người bình thường không thể chịu đựng được tình trạng. Bất luận Nộ Lạn vẫn là nha nhân thống soái không hẹn mà cùng hạ lệnh rút quân, tránh ra thật xa chỗ này chiến trường. Sáu tên áp trận cấp 4 nha nhân cũng không hẹn mà cùng lui lại 7-8 cây số xa, nhưng bọn hắn không phải trực tiếp rút về mình đại quân một bên, mà là phân tán ra đến cách xa nhau hơn 10 cây số xa xa nhìn nhau, ẩn ẩn hình thành một vòng tròn đem chiến trường bao bao ở trong đó. Làm như vậy có mấy cái mục đích, một là áp trận, nếu như sẽ thiệt chi tử Lâm vào thế yếu có thể tương trợ, cũng là vì phòng ngừa Lâm Tiêu chiến bại đảo tẩu. Còn có thể đối Lâm Tiêu hình thành áp lực để hắn phân ra một bộ phận tinh lực chú ý bọn hắn, một khi chiến đấu Lâm vào thời điểm then chốt bọn hắn lập tức có thể vây kín mà lên giết hắn. Nỗ Lạn ở hậu phương có thể thấy rõ ràng đây hết thảy, có chút nóng lòng, nhưng lúc này hắn không biện pháp gì, liên quân chỉ có hắn một cái cấp 4, nhưng hắn muốn tọa trấn đại quân, đối diện nha nhân thống soái tương đương lợi hại, một khi hắn xuất thủ đối diện lập tức sẽ có mấy cái nha nhân cường giả chặn đường, lại xua quân tiến công, hắn duy nhất có thể làm liền là cùng nha nhân đại quân giằng co, chỉ cần nơi này không tan tác liền là đối Lâm Tiêu ủng hộ lớn nhất. Nỗ Lạn đã hạ quyết tâm, chờ một trận chiến này kết thúc nếu như không chết, hắn nhất định hướng quân đoàn trưởng mãnh liệt đề nghị thỉnh cầu đế quốc cao thủ chi viện. Vẹn vẹn hắn chỗ này chiến trường liền xuất hiện tiếp cận 10 tên cấp 4 cường giả, một cấp 5 sệ thiệt chi tử, thế giới này có 3 cái vương quốc, còn có cường đại hơn sệ thiệt thần điện, cao tầng cường giả thực lực so dự đoán bên trong mạnh hơn, nhất định phải thỉnh cầu Hải Hoàng bệ hạ chi viện một nhóm cao tầng chi viện mới có năm chắc đánh tan thế giới này phản kháng. Mà trong chiến trường, sệ thiệt chi tử một hơi phun ra trên 100 con dài 3-4 mét thiêu đốt hỏa nha nhào về phía hoàng kim thái thản, kinh khủng nhiệt độ cao làm không khí kịch liệt và mèo, nhưng Titan không phản ứng chút nào, đưa tay bắt lấy một đầu nhào mà đến hỏa điệu bốc nát, há miệng đột nhiên khẽ hớp. Kinh khủng lực hấp dẫn dẫn dắt chung quanh hỏa điệu hình thành một cái phễu hình dáng vòng xoáy hướng vào phía trong co vào, phụ cận mười mấy con thiêu đốt hỏa điệu bị lực hút dẫn dắt chui vào cái phễu bên trong bị hắn thôn vệ. Sệ thiệt chi tử biểu lộ không có chút nào gợn sóng, hai tay nâng lên năm ngón tay hư nắm, chung quanh hỏa điệu cấp tốc hướng hắn hội tụ dung nhập tự thân, trên thân thiêu đốt liệt diễm càng sâu, hóa thành một đôi to lớn hỏa vũ phóng lên tận trời, chỉ thấy hắn lần nữa phát ra một tiếng kỳ quái rít lên, chung quanh 8 tên cấp 4 nha nhân giống như là nghe được hiệu lệnh đồng dạng cấp tốc xông lại, xa xa trên thân đồng dạng bốc cháy lên trong suốt quang diễm. Thân hình cấp tốc hóa thành từng tôn, lớn nhỏ không kém nhiều hỏa nha. Sệ thiệt ở trên, xin ban cho ta vô tận lực lượng. Một tiếng bén nhọn tiếng kêu rẽ từ to lớn hỏa điệu bên trong truyền ra, Lâm Tiêu trong nháy mắt cảm ứng được một cô ba động phóng lên tận trời, vài giây sau hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc cùng giật mình, sau đó đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, cả người trực tiếp rớt xuống, trung điệp nện ở mặt đất kích thích một vòng liệt diễm lửa vòng nổ tung. Cùng lúc đó 8 tên cấp 4 nha nhân đã chạy đến, đồng thời huy động cánh vô tận liệt diễm tuân ra cấp tốc huyện hóa ra từng đầu xiềng xích cấp tốc rôi ra bắn vào mặt đất liệt diễm lửa vòng bên trong, 8 đạo xiềng xích đem to lớn hoàng kim thái thản khóa lại. Mà lúc này chẳng biết lúc nào bầu trời kia vạn năm không tiêu tan mây đen tản ra, bầu trời đen kịt một màu, đầy trời đều là thường nhân không cách nào nhìn thấy hắc ám chính hội tụ thành một cái tung hoành hơn 10 cây số vòng xoáy, trung ương không gian bị bóp méo, bên trong có một cái vô cùng to lớn trong suốt nha nhân gương mặt giống thần minh đồng dạng dùng vô tình ánh mắt quan sát mặt đất, há mồm phun một cái, một đạo trong suốt cột sáng tựa như tia chớp vênh chúng sẽ thiệt chi tử. Thì ra là thế. Ở trong nháy mắt này giữa thiên địa đột ngột sáng lên, Nỗ Lạn dưới bàn tay ý thức gấp xoay đem trôi kiếm sinh sinh bóp biến hình năm ngón tay khảm vào trong đó, tại thời khắc này đầu óc hắn không tự chủ được xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chạy, nhưng cường đại ý chí để hắn sinh sinh nhịn xuống không có hạ đạt cái này một mạng lệnh. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm bị 8 đầu xiềng xích vây khốn hoàng kim thái thản, khẩn trương bên trong mang theo vẻ mong đợi. Mà bị 8 đầu xiềng xích khóa lại hoàng kim thái thản, đối mặt sẽ thiệt chi tử cái này một kích đáng sợ trên mặt không chỉ có không có lo lắng, thậm chí còn có thể phân tâm quan sát bầu trời kia chậm rãi biến mất nha nhân gương mặt, nhịn không được tự lẩm bẩm. Thì ra là thế. Oeng. Vô tận năng lượng hình thành đáng sợ liệt diễm sóng xung kích đem mấy ngàn mét phạm vi bao phủ, không gian bị bóp méo, mặt đất đang chìm xuống, năng lượng kinh khủng xung kích dù là cách xa nhau hơn 10 cây số Nỗ Lạn cũng cảm giác được tim đập nhanh không thôi, hắn tâm cũng đang không ngừng chìm xuống. Hít sâu một hơi vẫy vẫy tay, phó tướng tiến lên hắn thấp giọng nói, chuẩn bị rút lui. Phó quan gật đầu xoay người rời đi, nhưng vừa đi không đến mấy bước liền nghe được sau lưng Nỗ Lạn sơ lược có chút thanh âm run rẩy. Chờ một chút. Hắn kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy Nỗ Lạn đang dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía chiến trường, hắn thuận sư đoàn trưởng ánh mắt nhìn về phía chiến trường, đồng dạng lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Kia sụp đổ chìm xuống trong chiến trường, vô tận liệt diễm chính chậm rãi tiêu tán, xuyên qua vặn vẹo tia sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy một tôn hoàng kim cự thần chính đứng sừng sững giữa thiên địa, một đạo trong suốt cột sáng một đầu kết nối hoàng kim cự thần, bên kia kết nối bầu trời phía trên, một đạo vô hình lực trường từ hoàng kim cự nhân trên thân kéo dài tới đến, đem chúng quanh vặn vẹo cùng tiêu đốt liệt diễm khiển trách mở. Đây không có khả năng. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, phản ứng đều không một, nhưng nha nhân các cường giả phản ứng lớn nhất, đặc biệt là rất nhiều cấp 4 cường giả càng là phản ứng to lớn, giống như là tín ngưỡng hỏng mất đồng dạng không thể nào tiếp thu được. Sệ thiệt chi tử càng là trực tiếp mê mang nói, cái này sao có thể? Vì cái gì không có khả năng? Ngạch đỉnh từ trên trời giáng xuống trong suốt cổ sáng Lâm Tiêu ánh mắt rủ xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi hướng đã cùng thế giới bản nguyên dung hợp quả chi thần mượn lực lượng hoàn toàn chính xác phi thường cường đại, dù là quân đoàn trưởng cấp 1 cường giả bên trong chi hẳn phải chết, nhưng rất không khéo. Ta mạnh nhất một điểm chính là linh hồn của ta. Sệ thiệt chi tử một chiêu này hoàn toàn chính xác tương đương lợi hại, trực tiếp mượn đã cùng thế giới này bản nguyên hợp đạo, dùng tự thân ý chí thay thế thế giới bản nguyên ý chí quả chi thần sệ thiệt ý chí, cũng chính là tương đương với hôi nha nhân thế giới bản nguyên ý chí trực tiếp công kích linh hồn của hắn, đổi cái khác hải vương thế giới cường giả, đoán chừng ngoại trừ hải hoàng bên ngoài không ai có thể gánh vác được. Tấu chương xong. nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm nhu chồng chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xến sẩm. Chương 633, ngưng tụ một lần chân thân. Đáng tiếc Lâm Tiêu bản nguyên linh hồn là một tôn có thể so với thất giai chân thần, lại có cùng hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm dung hợp linh hồn, khi hắn trở thành cấp 4 Lê Minh Vu sư tại Vu sư thế giới ngưng tụ chân linh, vung ra hạn chế, hắn đã có thể có hạn mượn dùng chân thân lực lượng, cái này đối cái khác cấp 5 cường giả đều có thể xưng một kích chí mạng hoàn toàn không có tổn thương đến hắn một sợi lông. Thu hồi nhìn chăm chú Sệ Thiệt Chi Tử ánh mắt, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn trời, tại thường nhân không thấy được phương diện, đại biểu thế giới này bản nguyên ý chí quạ chi thần Sệ Thiệt ý chí chính phẫn nộ gào thét, liên tục không ngừng thế giới nguyên lực bị hắn hấp thụ. Làm Sệ Thiệt điều động thế giới bản nguyên trực tiếp công kích linh hồn của hắn đồng thời, cũng đại biểu cho Lâm Tiêu ý chí cùng thế giới này bản nguyên ý chí tại tiếp xúc. Đồng dạng dù là cấp 6 tồn tại linh hồn cùng chân linh đều không thể ngăn cản một cái thế giới bản nguyên ý chí, đối mặt loại công kích này nếu như không kịp đảo tẩu sẽ bị trực tiếp đánh tan linh hồn chính là trí linh hồn chôn vùi vào mênh mông thế giới bản nguyên ý chí xung kích phía dưới. Nhưng chẳng ai ngờ rằng Lâm Tiêu linh hồn vậy mà trọi cứng ở đến từ thế giới bản nguyên ý chí xung kích, cái này không chỉ có riêng mang ý nghĩa ngăn cản mà thôi. Phải biết lúc trước Ô Quạ Chi Thần Sệ Thiệt thay thế sáng quạ thế giới bản nguyên ý chí trong đó mấu chốt nhất một bước, chính là lấy tự thân linh hồn cùng ý chí tiếp nhận nguyên lai thế giới bản nguyên ý chí xung kích, sau đó trái lại thay thế nguyên lai thế giới ý chí. Nếu như tự thân linh hồn cùng ý chí không thể thừa nhận thế giới bản nguyên ý chí xung kích, chỉ có một con đường chết. Hiện tại Lâm Tiêu trọi cứng ở thế giới bản nguyên ý chí xung kích, ý vị này hắn có thể thay thế Quạ Chi Thần trở thành thế giới này mới bản nguyên ý chí. Nếu như hắn nguyện ý, Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không nguyện ý, hắn hiện tại còn sống được thật tốt làm sao lại từ bỏ thân thể cùng thế giới hợp đạo. Huống hồ dù là thật vạn bất đắc dĩ làm ra quyết định này, vậy cũng phải thay cái có tiền đồ thế giới, làm sao cũng không sẽ chọn hôi nha nhân thế giới. Bất quá, mặc dù sẽ không lựa chọn thay thế Quạ Chi Thần trở thành thế giới mới ý chí, nhưng hắn còn có cái khác lựa chọn, tỉ như thôn phệ thế giới nguyên lực. Đạo này trong suốt của sáng tức là thế giới bản nguyên đối công kích của hắn, cũng là hắn thôn phệ thế giới bản nguyên chi lực lối đi, tại trừ Sệ Thiệt Chi Tử bên ngoài cái khác dù là cấp 4 nha nhân cũng vô pháp nhìn thấy phương diện, liên tục không ngừng thế giới nguyên lực dọc theo đầu này trong suốt của sáng rót vào trong cơ thể của hắn. Thế giới bản nguyên chi lực kia là so linh hồn chi lực còn hiếm có hơn lực lượng, mấu chốt nhất là những thế giới này nguyên lực đến từ hôi nha nhân thế giới thuộc về Vu sư thế giới một bộ phận, tại hắn thôn phệ thế giới nguyên lực thời điểm, cũng tại làm sâu sắc trên người mình Vu sư thế giới là gần. Kết quả chính là Vu sư thế giới đối với hắn các loại áp chế ở phi tốc yếu bớt, chân thân lực lượng cũng đang không ngừng phong thích, khôi phục, lực lượng càng ngày càng mạnh. Lâm Tiêu trước đó dự đoán nếu như có thể thôn phệ đại lượng cường đại nha nhân cùng linh hồn, có lẽ có thể ở cái thế giới này thành công ngưng tụ chân thân. Bây giờ tại thôn phệ sáng quả thế giới bản nguyên chi lực không đủ 10 giây, hắn liền cảm giác mình ngưng tụ một lần chân thân điều kiện sắp thỏa mãn. Chỉ là theo hắn nhanh chóng thôn phệ, chung quanh nha nhân cường giả cảm thấy bất an mãnh liệt, giống như có chuyện kinh khủng gì sắp phát sinh, đồng thời huyết mạch của bọn hắn bắt đầu sôi trào, một cố làm bọn hắn không cách nào kháng cự lực lượng thôi động bọn hắn xuất thủ lần nữa. Oeng! Xiềng xích đứt đoạn, 8 tên cấp 4 nha nhân bị vỡ nát lực lượng nổ bay. Sệ Thiệt Chi Tử cánh khổng lồ vỗ bay tới hơn ngàn mét không trung, một đạo trong suốt cổ sáng từ trên trời giáng xuống rơi vào trong cơ thể hắn. Cự điểu con ngươi hỗn loạn lung tung lại cấp tốc khôi phục, một cỗ khác hẳn với vừa rồi khí tức tuôn ra, đưa tay hướng phía dưới khẽ vồ, lập tức tất cả nha nhân cảm giác được một cỗ không cách nào hình dung lực lượng làm chính mình huyết mạch bắt đầu sôi trào. Phanh phanh phanh. Từng cái nha nhân chống rống nổ tung thịt nát xương tan, huyết nục bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc hóa thành từng đạo tơ máu phóng lên tận trời, xa xa nhìn lại giữa thiên địa vô số đạo tơ máu dâng lên tụ hợp vào Sệ Thiệt Chi Tử trong cơ thể. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, cách đó không xa hơn trăm vạn nha nhân đều bạo thể mà chết. Vô tận huyết nhục tụ hợp vào Sệ Thiệt Chi Tử hóa thành huyết cầu bên trong. Không. Nỗ lực treo chống rất nhiều cấp 4 nha nhân cường giả rốt cuộc gáp chế không nổi trong cơ thể sôi trào huyết mạch nhau nhau bạo thể, từng đạo thô to cột máu phóng lên tận trời tụ hợp vào khổng lồ huyết cầu bên trong. Mau bỏ đi. Nỗ làn cấp tốc hạ lệnh bộ đội rút lui, cục diện trước mắt đã mất khống chế, bất luận Lâm Tiêu vẫn là cái kia bị Quạ Chi Thần chiếm cứ thân thể Sệ Thiệt Chi Tử hiện tại biểu hiện ra lực lượng đã vượt qua cấp 5, tiến vào có thể so với hải hoàng hoàn cảnh, đây là bọn hắn hoàn toàn không cách nào ngăn cản lực lượng. Chỉ là hiện tại rút quân đã tới không kịp, bất luận Lâm Tiêu vẫn là dáng Lâm Quạ Chi Thần đều không thể nào cho bọn hắn rút quân thời gian. Xem ảnh một. Vẹn vẹn không tới 10 giây, thôn vệ vô tận huyết nục hóa thành kia đường kính hơn 100 mét huyết cầu cấp tốc hướng vào phía trong co vào, hình thể cấp tốc thu nhỏ, càng ngày càng nhỏ, rất nhanh trở nên chỉ có 10 mét đường kính, 5 mét đường kính, 2 mét đường kính sau cấp tốc hướng vào phía trong co vào, ngưng tụ thành một cái tựa như huyết tinh tạo thành nha nhân, xuề hai cánh tựa như tia chớp lóe lên đến hoàng kim thái thản trước người. Ông. Một vòng quang hoàn từ va chạm chỗ nổ tung. Hoàng kim chế tạo titan chân thân ngược theo huyết tinh tạo thành nha nhân va chạm mà tầng tầng hướng vào phía trong sụp đổ, huyết tinh cùng hoàng kim huyết nhục ở giữa nhỏ bé kim hồng thiểm điện nổ tung, lẫn nhau mẫn diệt, sinh sinh xô ra một cái đường kính ước chừng 1 mét trôi trông thấu lưng mà ra. Lóe lên lượn quanh một vòng lần nữa đâm vào khổng lồ hoàng kim thái thản thân thể một chỗ khác, nương theo lấy vô số nhỏ bé kim sắc huyết hồng thiểm điện bay tứ tung, thân thể cao lớn lần nữa bị tạc ra một cái đường kính 1 mét trống rỗng lỗ thủng. Cái này huyết tinh nha nhân tốc độ như điện chớp, trong chốc lát một hơi đem hoàng kim thái thản thân thể xô ra 11 cái lỗ thủng. Giống như tổ ong đồng dạng, mà kia hoàng kim thái thản tựa như không có phản ứng giống như mặc kệ công kích không có đánh trả. Nếu như là người bình thường thấy cảnh này, khả năng coi là cái này hoàng kim cự thần đối mặt cái này nhanh như thiểm điện huyết tinh nha nhân không có lực phản kháng chút nào. Nhưng một mực chú ý nổ lặn lại nhạy cảm phát hiện, theo thời gian chuyển rời, cái này huyết tinh nha nhân đánh xuyên titan chân thân tốc độ chính càng ngày càng chậm, trước đó là thật nhanh như điện chớp xuyên qua, nhưng nhiều lần sau xuyên kích tốc độ càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, mỗi lần xuyên qua sau đều sẽ lưu lại đại lượng huyết vụ bị titan chân thân hấp thu. Ngay từ đầu bị đánh xuyên chỗ trống ngay cả khép lại cũng không thể, huyết tinh nha nhân lưu lại huyết hồng thiểm điện sẽ ngăn cản titan chân thân khép lại, nhưng theo Lâm Tiêu thôn vệ nguyên lực càng ngày càng nhiều, vũ sư thế giới áp chế càng ngày càng nhỏ, hắn đã bắt đầu có thể câu thông bị áp chế chân linh từng bước thu hoạch chân thân lực lượng, ngưng tụ titan chân thân không chỉ có bắt đầu thành hình, mà lại so trước kia ngưng tụ càng thêm cường đại. Phải biết ngay từ đầu ngưng tụ titan chân thân đến từ chân thân một phần huyết mạch, hiện tại hắn là trực tiếp kế thừa chân thân, đây chính là tiên thiên titan cổ thần, cùng hạ giờ rốt tinh bích vũ trụ sáng thế titan đồng dạng vị cách, có lẽ lực lượng bây giờ không phải quá mạnh, nhưng vị cách lại là vô cùng cao. Lấy một cái thế giới bản nguyên chi lực đến cung cấp nuôi dưỡng, hoàn toàn khôi phục titan cổ thần thân thể khẳng định không có khả năng, nhưng chỉ vẹn vẹn ngưng tụ một lần chân thân tuyệt đối không có vấn đề. Theo hắn lực lượng càng ngày càng mạnh, huyết tinh nha nhân xuyên thấu tốc độ càng ngày càng chậm, rốt cục theo một lần huyết tinh nha nhân gian nan xuyên qua thân thể của hắn chuẩn bị lúc đi ra, một con che kín huyền ảo phù văn hoàng kim đại thủ hung hăng vỗ xuống đem huyết tinh nha nhân theo ở trong cơ thể mình. Lúc này thân cao đã vượt qua 100 mét hoàng kim cự thần hư lập không trung, một đạo từ vô số tinh mịn phù văn tạo thành quang hoàn vờn quanh trung quanh hắn, đi tới chỗ quy tắc bị cưỡng ép sửa. Huyết tinh nha nhân bị cưỡng ép theo về trong cơ thể, mà phía sau xuyên qua thân thể huyết nhục đã khép lại, sinh sinh đem nó vây ở trong cơ thể, từng đạo nhỏ bé kim sắc thiểm điện bay ra không ngừng oanh kích huyết tinh nha nhân. Hắn che hoàng kim đại thủ không ngừng chấn động, trong cơ thể hoành mình không ngừng. Liên đệ ngươi cái này tinh thuần huyết nhục tinh hoa, đến bổ vứt bỏ bản tọa lần thứ nhất chân thân cuối cùng thiếu thốn bộ phận đi. Hoàng kim thái thản trên thân chói mắt thần uy đột nhiên vừa thu lại, một cỗ cường đại lực hấp dẫn lấy hắn làm trung tâm nở rộ, trong chốc lát cắt bay đá chạy, phương viên gần 10 cây số đá vụn mảnh đều bị cường đại lực hấp dẫn hút đến, tại hoàng kim cự thần lĩnh vực biên giới định trụ, hình thành một cái to lớn từ đá vụn hình thành kén chậm rãi chuyển động. Ta khả năng chứng kiến lịch sử. Nỗ Lạn xa xa ngắm nhìn cái kia đường kính gần một cây số tựa như tinh cầu đồng dạng chậm rãi chuyển động hình cầu, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng kính sợ. Ta chính là thôn vệ chi thần khổng lồ Titan. Nương theo lấy một tiếng truyền khắp toàn bộ Hôi Nha nhân thế giới tuyên cáo, toàn bộ Hôi Nha nhân thế giới tất cả bất luận Hôi Nha nhân vẫn là Hải Vương thế giới liên quân bên trong cấp 4 trở lên cường giả đều là có cảm ứng ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó. Một tháng sau, thứ ba cùng đệ tam sư đoàn liên quân công phá phương Bắc Nha nhân vương quốc thủ đô, huyết tế luyện hóa toàn bộ vương đô hội tụ hơn 100 vạn nha nhân. Sau 3 tháng. Chờ đợi thật lâu, liên quân cùng phương Bắc Nha nhân vương quốc tất cả quý tộc liên quân quyết chiến cùng Hồng Thạch bãi đất cao, nhất cử tiêu diệt phương Bắc Nha nhân vương quốc tất cả tàn quân, phương Bắc Nha nhân vương quốc chính thức diệt vong. Mà lúc này Nam Lộ liên quân còn tại cùng phương Nam Nha nhân vương quốc rằng có không xong. 5 tháng sau, đang chuẩn bị chỉ huy chuyển Tây tiến công cái cuối cùng Nha nhân vương quốc lúc, đột nhiên có đế quốc người mang tin tức đến, mang đến Hải Hoàng bệ hạ ngưng chiến mệnh lệnh. Nha nhân sẽ thiệt thần điện nguyện ý cả tộc đầu hàng, đem toàn bộ thế giới nhập vào Hải Vương đế quốc bên trong, Hải Hoàng bệ hạ đồng ý sẽ thiệt Nha nhân thứ hàng. Mệnh lệnh thứ 13 quân đoàn khải hoàn hồi triều. Mệnh lệnh này Lâm Tiêu cũng còn không nói gì thêm, ngược lại là Vũ Xà Nhân nổ loạn không vui. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, một đường cơ hồ là như bẻ cành khô quét ngang toàn bộ thế giới, thắng lợi được một cách dễ dàng, chiến tranh chỗ tốt quả thực là đến không, hắn một đường hoàn toàn liền là nằm chia lãi một bộ phận chỗ tốt, lại đột nhiên ngưng chiến, hắn nơi nào sẽ cam tâm. Tìm tới Lâm Tiêu hắn nói: "Lâm Tiêu các hạ, ta cảm thấy Hải Hoàng bệ hạ mệnh lệnh này có thể là giả." Lâm Tiêu hai mắt nhắm lại nhìn sang, nộ loạn run lên trong lòng, dù là nhìn qua thật nhiều lần, nhưng thực lực của hắn quá mạnh. Vừa ngưng tụ một lần chân thân còn không cách nào hoàn toàn khống chế thu liễm phần này lực lượng, dù là ngẫu nhiên một tia lực lượng tiết ra ngoài cũng không phải hắn có thể chịu được. Tại sao là giả? Nỗ Lạn cung kính nói. Dựa theo đế quốc quy định, ngoại tộc sứ giả tiến về Hải Vương thế giới gặp mặt bệ hạ, ở dưới chỉ là quá trình liền cần ít nhất 1 tháng trở lên, nếu như là chính trong giao chiến cái này quá trình sẽ tăng lâu, chúng ta đánh vào thế giới này mới chừng nửa năm, lúc trước bọn hắn chống cự phi thường cường liệt không giống như là sẽ đầu hàng dáng vẻ. Bất luận phương diện kia cũng không thể nhanh như vậy để bệ hạ làm ra rút quân quyết định, cho nên ta cho rằng là giả. Nỗ Lạn một mặt khẳng định, Lâm Tiêu nhìn thoáng qua hắn tâm lại là nhảy một cái, có chút bất an. Lời này thuần túy là tìm lý do, chân thực lý do hắn cùng Nỗ Lạn đều rõ ràng. Khi hắn ngưng tụ lần thứ nhất chân thân, có được có thể so với Hải Hoàng bệ hạ thực lực, bị hạn chế chen ép là tất nhiên. Như vậy một cái bị hắn đồ sát hơn ngàn vạn tộc nhân có được huyết hải thâm cửu cường đại chủng tộc tất nhiên sẽ bị Hải Hoàng lợi dụng đến kiềm chế hắn. Đồng thời đây cũng là đối với hắn một lần dò xét, thăm dò hắn phải chăng nghe lời. Đây là bày ở ngoài sáng dương lưu, ai cũng có thể nhìn ra được, Lâm Tiêu đương nhiên có thể nhìn ra được. Mà lựa chọn của hắn chính là tấu chương xong. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm lưu chồng chết. Tình cảm rất đời thường, không quá xiên sẩm. Chương 634, tội phạm truy nã nải ổ lạ. Trở lại Hải Vương đế quốc chỗ thế giới, Lâm Tiêu chủ động từ đi nguyên lai quân chức, tạm thời được bổ nhiệm làm đế quốc thủ tịch cố vấn hư chức. Tại ngay từ đầu hắn vô cùng bận rộn, mỗi ngày đều có các phương đặc sứ vụng trộm tới gặp hắn, nhưng những này đặc sứ ý đồ đến phần lớn đồng dạng, tức là thăm dò, lại là các loại lôi kéo, cũng có người nguyện ý vì hắn hiệu lực các loại. Ngay từ đầu hắn còn có rảnh rỗi nhàn tiếp đãi, dần dần nhìn đến ý phần lớn đồng dạng, hắn không có gì kiên nhẫn tất cả đều đuổi ra cửa đi. Lấy thực lực của hắn bây giờ nói đuổi liền đuổi, còn không người dám có ý kiến. Từ khi ngưng tụ một lần chân thân, toàn bộ Hải Vương Đế quốc ánh mắt đều hội tụ ở trên người hắn, lấy hắn làm trung tâm tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Đến từ Hải Hoàng kiêng kỵ, rất nhiều hải vương dạ tâm, đế quốc rất nhiều thế lực các loại tâm tư các loại không phải trường hợp cá biệt. Nhưng đây chính là nhân gian chân thực, làm một cái đế quốc xuất hiện cái thứ hai có thể cùng chúa tể giả chống lại cường giả, các loại kẻ dạ tâm đều xông ra. Hải Vương Đế quốc vốn chính là lấy thực lực vi tôn, Hải Hoàng sở dĩ là Hải Hoàng cũng không phải là bởi vì là đế quốc người khai sáng hậu đại, mà là mỗi một đời Hải Hoàng đều là năng lực ép chư Hải Vương cấp 6 cường giả, tăng thêm Hải Hoàng xuất thân Long Kình tộc hệ bên trong cường giả rất nhiều, chúng tộc khác hoàn toàn không cách nào chống lại. Hiện tại đột nhiên toát ra Lâm Tiêu cái này ngưng tụ một lần chân thân cường giả, một ít âm mưu kẻ dã tâm coi là nhìn thấy cái gì thời cơ mà ngao ngoe muốn động. Chỉ là Lâm Tiêu hoàn toàn không cho bọn hắn thời cơ, không nói hai lời từ sáng quạ thế giới rút về, chủ động từ đi nguyên lai quân chức, đuổi đi tất cả thế lực đặc sứ, tiếp tục cẩn cư không hỏi thế sự các loại, đây đều là tại hướng Hải Hoàng cho thấy mình không có ý tứ gì khác. Cũng không phải là hắn sợ sợ cái gì, mà là đối Lâm Tiêu tới nói cái này cái gọi là Hải Hoàng vị trí hoàn toàn không có ý nghĩa. Thống trị một cái có được rất nhiều thực dân thế giới bảng đại đế quốc, hắn rảnh đến nhất cả trứng mới có thể chủ động đi làm những này, hắn cũng không phải thế giới này người địa phương, đối cái này quyền vị không có chút nào ý nghĩ. Hắn làm như vậy rất nhanh đến mức đến Hải Hoàng đáp lại, tại cùng Hải Hoàng đặc sứ câu thông một phen về sau, hắn vẫn là đế quốc thủ tịch đặc sứ, nhưng có tương đương với đế quốc chủ lực quân đoàn giáng dấp tất cả đãi ngộ, nói cách khác hắn không cần tốn sức đi thống lĩnh một cái quân đoàn, cũng không cần làm sự tình khác, nhưng mỗi tháng đều sẽ đạt được đế quốc kết sủ trợ cấp. Nói trắng ra là, liền là chỉ cần hắn không gây sự, đế quốc liền nguyện ý dùng nhiều tiền cung cấp hắn cái này Bồ Tát. Xem như tất cả đều vui vẻ, Hải Hoàng yên tâm, hắn cũng thanh nhàn. Đối Lâm Tiêu tới nói có câu tâm đấu giác này công phu, còn không bằng tiếp tục đào móc một chút mình chân thân lực lượng. Theo lần thứ nhất chân thân ngưng tụ thành công, tiếp xuống chính là lần thứ hai chân thân ngưng tụ. Lần thứ nhất chân thân đồng dạng tại cấp 6 tả hưu, ấn ngưng tụ chân thân phẩm chất mạnh yếu không đồng nhất, nhưng đều tại cấp độ này, mà lần thứ hai chân thân thì là lấy lần thứ nhất chân thân làm cơ sở, kết hợp tự thân nắm giữ lực lượng, chấp trưởng một đạo thích hợp quy tắc ngưng tụ tại chân thân bên trong, từ đó sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bình thường mà nói lần thứ hai chân thân sẽ trực tiếp vượt qua cấp 7 cấp độ này bước vào cấp 8 cấp độ này, thấp nhất cũng là tương đương với trung đẳng thần lực, nếu như ngưng tụ chân thân đủ cường đại, có thể nhảy lên bước vào cấp 8 bên trong cực kỳ cường đại kia nhất giai tầng, trực tiếp nhảy lên trở thành tương đương với cường đại thần lực cũng khó nói. Giống Lâm Tiêu loại này vị cách phi thường cao tiên thiên titan cổ thần một khi có thể ngưng tụ hai lần chân thân, tuyệt đối là đứng đầu nhất chân thân, sức chiến đấu tuyệt đối có thể so với cường đại thần lực. Bất quá hai lần chân thân phi thường khó mà ngưng tụ, dù là hắn chân thân đã sớm ngưng tụ titan cổ thần thân thể, nhưng cái này cũng không hề là hai lần chân thân, chỉ là một cái hình thức ban đầu. Nhưng nói đi thì nói lại, có thể ngưng tụ hai lần chân thân hình thức ban đầu là chuyện tốt, ngưng tụ hai lần chân thân hai cái chủ yếu nan quan đã qua một cái, còn lại chỉ cần tìm tới một đầu thích hợp quy tắc của mình dung nhập mình lực lượng hệ thống bên trong liền có thể. Đáng nhắc tới chính là, hắn chân thân có rất nhiều thần chức cũng không thể thay thế quy tắc, phải dùng vu sư thế giới quy tắc. Bởi vì hắn ngưng tụ hai lần chân thân là vu sư thế giới hệ thống, dùng thế giới này hệ thống bộ thế giới khác phát tắc, cái này thì tương đương với dùng tiền triều thượng phương bảo kiếm chạm bản triều quan viên, khẳng định không hợp. Những ngày tiếp theo Lâm Tiêu mỗi ngày việc cần phải làm liền là câu thông tự thân, dần dần đem vừa giáng lâm tại vu sư thế giới bị vu sư thế giới ý chí áp chế đến chân linh chỗ sâu tự thân nguyên lai lực lượng hấp thu tới, dần dần dung hợp, quay về. Lâm Tiêu dự đoán, chờ mình chân thân lực lượng cùng tại vu sư thế giới ngưng luyện một lần chân thân hoàn toàn dung hợp, thực lực của mình liền sẽ đạt tới thất giai đỉnh phong, cách bát giai chỉ có cách xa một bước. Nhưng thời gian này sẽ tương đối dài, đoán chừng phải tốn mấy trăm năm. Đương nhiên, mấy trăm năm thời gian có thể ổn định tấn thăng thất giai đỉnh phong với cái thế giới này thổ dân tới nói liền cực kỳ không hợp tối thường. Giống Hải Hoàng sống mấy ngàn năm có được bảng đại đế quốc vô tận tài nguyên cũng không đột phá một bước kia. Mặt trời lên mặt trăng lặn, thời gian phi toa. Xem ảnh một. Theo Lâm Tiêu thành thành thật thật ở tại lãnh địa của mình không tùy ý ra ngoài, đế quốc rất nhiều chuẩn bị xem kịch vui kẻ dã tâm cũng dần dần yên lặng, đế quốc lại khôi phục bình tĩnh. Sau đó cái này khổng lồ đế quốc lại khôi phục dáng dấp ban đầu, tiếp tục chinh phục thế giới khác. Bất quá những này đều không có quan hệ gì với hắn, dù là đụng tới một chút mấy cái quân đoàn đều không thể đánh hạ cường đại thế giới cũng giống vậy, lúc trước cùng Hải Hoàng ước định, làm hắn không gây sự trao đổi. Hắn có thể tự mình lựa chọn muốn đường xuất thủ, nếu như không nguyện ý không thể miễn cưỡng, cũng không thể vì vậy mà cắt xén hắn nên đến. Lâm Tiêu một mực tại quán triệt điểm ấy, trên trăm năm thời gian đều liền đi ra ngoài du lịch không đến 10 chuyến, so Hải Hoàng đều trạch. Bất quá mặc dù cực ít ra ngoài, nhưng nội bộ đế quốc phát sinh sự tình hắn phần lớn biết, mỗi lần đế quốc mở ra truyền tống môn tiến đánh thế giới khác hắn đều biết, hoặc là nội bộ đế quốc phát sinh cái đại sự gì hắn đều rõ ràng, chỉ là chưa từng để ý tới, dù là cách hắn gần nhất một lần, đế quốc truy sát một cái truy nã mấy ngàn năm đạo phạm từ phụ cận trải qua hắn đều không để ý đến. Nghe nói tại mấy ngàn năm trước đế quốc đã từng không cẩn thận liên tiếp đến một cái siêu cấp cường đại thế giới, một cái bị thế giới kia siêu cấp cường giả đuổi bắt dị vực tồn tại thông qua truyền tống trận tiến vào Hải Vương thế giới, mặc dù bởi vì Hải Vương thế giới ý chí mãnh liệt bài xích kia siêu cấp cường giả chưa thể tiến vào thế giới này, nhưng khi đó Hải Hoàng đối với cái này trong lòng lưu ý, phái ra đế quốc cường giả đuổi bắt cái kia đạo phạm ý đồ lấy lòng tôn này siêu cấp cường giả. Đáng tiếc cái kia gọi lại ô là đạo phạm không chỉ có phi thường cường đại, đào mệnh năng lực cùng ẩn tàng năng lực đều vô cùng cường đại, hắn có thể cướp đoạt cái khác sinh mệnh nhục thân ẩn tàng, mấy ngàn năm xuống tới không chỉ có một mực không đổi tới, ngược lại tổn thất đại lượng tinh anh. Từ khi 1000 năm trước đế quốc săn bộ thống lĩnh săn giết ảnh Long Văn Sâm đặc đang đuổi giết Mai Ô Lạ lúc mất tích, đã có hơn mấy trăm năm chưa nghe nói qua Mai Ô Lạ tung tích, thẳng đến trước đây không lâu xuất hiện lần nữa, Mai Ô Lạ đã dùng săn giết ảnh Long Văn Sâm đặc khuôn mặt lẫn vào đế quốc trộm một kiện bảo vật, mới kích thích Hải Hoàng tức giận hạ lệnh toàn đế quốc truy sát, nhưng một mực chưa thể bắt được. Trước đó Lâm Tiêu mơ hồ có cảm ứng được một tia cơ hồ không thể nhận ra cảm giác khí tức trải qua mình ẩn cư hòn đảo, đoán chừng liền là cái kia gọi Mai Ô Lạ tội phạm truy nã, chỉ bất quá khí tức kia trải qua đảo bên cạnh một chút dừng lại liền rời đi. Đoán chừng là cảm ứng được khí tức của hắn không dám vào đến, cái này cũng nói rõ cái này gọi Mai Ô Lạ dị vực cường giả thực lực còn chưa đạt tới lục giai, không phải sẽ không như thế cẩn thận từng ly từng tí. Tất nhiên không tiến vào, hắn đương nhiên sẽ không chủ động đi ra ngoài, một cái tội phạm truy nã mà thôi, chỉ cần không chọc đến mình, Lâm Tiêu không có hứng thú đi phí cái kia kình, có công phu này còn không bằng khôi phục lại một phần lực lượng. Phải biết 100 năm xuống tới hắn lực lượng đã khôi phục rất lớn một bộ phận, tùy thời liền muốn bước vào cấp 7, một khi bước vào cái kia cùng cấp 6 trở xuống tương đương với chất biến cấp độ, khi đó liền chân chính là biển rộng mặc cho cá nhảy, trời cao mặc chim bay, cái nào đều có thể đi đến. Lúc trước Hải Vương thế giới một đầu cấp 7 Long Kình liền có thể khai sáng một cái khổng lồ đế quốc kéo dài đến nay, còn có thể viễn chinh chinh phục thế giới khác, hắn không nói sáng tạo cái gì thế lực lớn, hoàn toàn có thể bằng năng lực của mình rời đi Hải Vương thế giới trong hư không du đãng, dựa vào mình lực lượng tùy ý tiến vào rời đi tuyệt đại bộ phận thế giới. Lâm Tiêu đã quyết định, chờ mình chân thân lực lượng cùng lần thứ nhất chân thân hoàn toàn dung hợp, hắn liền sẽ rời đi Hải Vương thế giới tiến về thế giới khác tìm kiếm cơ duyên của mình. Hải Vương thế giới tương đối thời điểm đó hắn quá nhỏ, hắn nghĩ ngưng tụ hai lần chân thân, nhất định phải tiến về những cái kia đỉnh cấp thế giới. Mà bây giờ, tiếp tục cầu lấy đi. Số kia 00801 hệ tinh bích, thế giới dưới lòng đất, Địa Huyệt Nhân cùng Hắc Ám Chi Thần thần quốc bên trong. Địa Huyệt Nhân cùng Hắc Ám Chi Thần cao cao ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa, phía dưới là rất nhiều thuộc thần, phân hai bộ phận, một phần là chinh phục thổ dân thần, theo thứ tự là thực nhân Ma Chi Thần Sâm Cọc, Hoang Dã Chi Thần Nặc Ai Nhĩ, Nưu Đầu Nhân cùng Bảo Hộ Chi Thần Dô Nĩ Dạ, Giờ Dồn cùng Cướp Đoạt Chi Thần Đô Mi Ni, Thứ Sát Chi Thần Mạ Cơ, Hôi Hải Nhân cùng Đoán Tạo Chi Thần Bồ Ưa Man, Lòng Đất cùng Bỏ Sát Chi Thần Hời Ngươi, Ưu Ám Chi Thần Mọn. Một bộ phận khác là rất nhiều cự thần chiến đoàn thủ hạ, tại cái này 200 năm đến lần lượt có bộ hạ giáng lâm, dựa vào sự giúp đỡ của hắn lần lượt phong thần. Theo thứ tự là Chiến Tranh cùng Thắng Lợi Chi Thần, Mùa cùng Khí Hậu Chi Thần, Luật Pháp Chi Thần, Nông Nghiệp cùng Bội Thu Chi Thần, Trí Tuệ cùng Tri Thức Chi Thần, Công Tượng cùng Đoán Tạo Chi Thần, Thương Nhân Chi Thần, Sinh Dục cùng Sinh Sôi Chi Thần, Chữa Bệnh cùng Tịnh Hóa Chi Thần, chung 8 tên đều là cấp thấp thần lực. Từ khi đánh bại lúc đầu U Ám Chi Chủ thống nhất toàn bộ U Ám Địa Vực đã dòng dã hơn 200 năm, lúc này U Ám Địa Vực tại Địa Huyệt Nhân cùng Hắc Ám Chi Thần thống trị hạ tiến vào cao tốc giai đoạn phát triển. Lòng đất các loại tộc tại thần hệ chư thần điều giải một chút dần dần trừ bỏ cừu hận hài hòa hỗn hợp, nhân khẩu số lượng bắt đầu trên diện rộng tăng trưởng, từ đó làm chư thần liên tục không ngừng thu hoạch được càng nhiều thần lực, trong đó lấy có được Dở Dồn thần chức Dở Dồn cùng Cướp Đoạt Chi Thần Đố Mi Ni, Chiến Tranh cùng Thắng Lợi Chi Thần thực lực mạnh nhất, dẫn đầu tấn thăng trung đẳng thần lực, cũng là thần hệ bên trong trừ chủ thần bên ngoài duy hai trung đẳng thần lực. Trừ cái đó ra cái khác thuộc thần thần cách đẳng cấp đều là vượt qua cấp 5, là nhỏ yếu thần lực. Lại thêm thần cách đẳng cấp đã đạt đến 14 cấp, cách cường đại thần lực chỉ có cấp 1 tùy thời có thể bước vào chủ thần, toàn bộ ưu ám thần hệ thực lực đã vô cùng cường đại. Lúc này ưu ám địa vực loại thứ nhất tộc không còn là Dở Dồn tinh linh, mà là huyệt cư nhân, đời thứ 5 huyệt cư nhân. Tấu chương xong. 11111122222223333344445555566666. Chương 635, chuẩn bị 200 năm ưu ám thần hệ. Hơn 200 năm kinh doanh, lúc này Lâm Tiêu tín ngưỡng đã hoàn toàn bao trùm toàn bộ chủ thế giới dưới lòng đất. Không chỉ là tầng thứ 2, tại ưu ám địa vực tầng thứ nhất cùng thứ 3 chính là đến tầng thứ 4 đều có huyệt cư nhân tồn tại. Theo hiện tại giáo hội thống kê, toàn bộ ưu ám địa vực trải qua hơn 200 năm sinh sôi, tổng cộng có vượt qua 133 ước năm đời huyệt cư nhân, trong đó bao hàm 260 vạn hang động tự nhân. Đời thứ 4 huyệt cư nhân bình quân mỗi cái thành kính tín đồ mỗi ngày có thể cung cấp 20 điểm tín ngưỡng chi lực, đời thứ 5 điều chế sau lần nữa tăng lên một mảng lớn, mỗi cái thành kính tín đồ mỗi ngày có thể cung cấp cao tới 50 điểm tín ngưỡng chi lực, làm cải biến huyệt cư nhân vận mệnh. Cải biến cái chủng tộc này chỉnh thể kết cấu tương đương với chủng tạo huyệt cư nhân chi thần, Lâm Tiêu trời sinh có thể thu được huyệt cư nhân cái chủng tộc này thấp nhất thật. Tín đồ tín ngưỡng chi lực. Lúc này ưu ám địa vực tổng cộng có vượt qua 133 ước năm đời huyệt cư nhân, như vậy mỗi ngày liền có thể vì hắn cung cấp ước chừng 6650 ước tín ngưỡng chi lực, tương đương với 665,000 nhiều thần lực. Đây là khái niệm gì? Phải biết dù là cường đại thần lực thần chức thêm thần quốc cộng lại giữ gìn phí cũng liền 10 vạn thần lực mà thôi. 66 vạn thần lực đủ để duy trì tiếp cận thần cách đẳng cấp 19 cấp thần lực duy trì phí còn có dư thừa. Cái này còn không bao gồm thực lực cường đại hang động cự nhân có thể cung cấp gần với cự long nhất tộc khổng lồ tín ngưỡng chi lực, trên thực tế cao tới 260 vạn hang động cự nhân cũng đủ để duy trì một tôn cường đại thần lực tồn tại. Lâm Tiêu sở dĩ hiện tại thần cách đẳng cấp còn chỉ có 14 cấp, không phải là bởi vì thần lực không đủ, mà là bởi vì đối thần chức đại biểu pháp tắc nắm giữ còn chưa đủ mà thôi, chỉ cần phương diện này nắm giữ đầy đủ, lập tức liền có thể tấn thăng cường đại thần lực. Cái này 200 năm hắn một mực tại kinh doanh u ám địa vực, làm công sơ lược mặt đất thế giới mà chuẩn bị, hiện tại đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Chỉ kém một bước cuối cùng, đó chính là lựa chọn một hạng chủ thần chức bước vào cường đại thần lực. Trên thần tọa, Lâm Tiêu mở to mắt, chói mắt thần quang tại trong con mắt phun ra, một cỗ cường đại mà huyền ảo pháp tắc ba động lấy hắn làm trung tâm chậm rãi khuếch tán. Cho đến ngày nay, hắn cũng sắp bước vào cường đại thần lực này cấp độ, mặc dù chỉ là một cái không phải cực kỳ cường đại tinh bích vũ trụ cường đại thần lực, chân thực chiến lực thua xa bất kỳ một cái nào chủ thế giới cường đại thần lực, khả năng một chút thiên tài cấp trung đẳng thần lực đều đánh không lại, nhưng cường đại thần lực liền là cường đại thần lực, nên có uy năng đều có. Hắn tâm niệm vừa động, trước mắt một màn ánh sáng mở ra, một cái xa so với 200 năm trước càng thêm xa hoa giao diện thuộc tính hiện ra ở trước mặt hắn. Thần danh, Địa Huyệt Nhân cùng Hắc Ám Chi Thần. Chân danh, Thủ Tự Trung Lập. Thần chức, Chí Cao, Địa Huyệt Nhân, Hắc Ám, Ma Pháp, Âm Ảnh Ma Võng, Vật Chất, Cổ Thần Thần Chức. Thần cách đẳng cấp, cấp 14 trung đẳng thần lực, cổ thần cấp 14 trung đẳng thần lực. Lĩnh vực, Chí Cao, Hắc Ám, Âm Ảnh, Ma Pháp, Vật Chất. Thông dụng siêu phàm thần cách năng lực, cải biến hiện thực, biến đổi hình dạng, cải biến lớn nhỏ, chân thực chi lực, thần lực hồi ức, thần lực linh cảm, vạn vật giao lưu, thuần gian di động, thần ban cho, thiên thần hạ phàm, thần lực người thi pháp, áo thuật rất quen, ma pháp chuyển đổi, áo thuật tự phát, thần lực hộ thuẫn, quần thể thần lực hộ thuẫn, quyền sinh sát trong tay, quần thể quyền sinh sát trong tay, thần lực xung kích, quần thể thần lực xung kích, thiên thần hạ phàm. Chuyên môn siêu phàm thần cách năng lực, sinh vật triệu hồi, nguyên tố, sáng tạo sinh vật, điều khiển sinh vật, sáng tạo chủng tộc, thiên thần phụ thể, âm ảnh ma pháp nắm giữ. Cổ thần siêu phàm thần cách năng lực, hiểu biết chính xác, điều khiển vật chất, thần chi vật lý miễn dịch. Thần cách miễn dịch, thuộc tính tổn thương, thuộc tính hấp thu, chua, lạnh, điện, độc, tật bệnh, tăng giá, năng lượng hấp thụ, tê liệt, giấc ngủ, chấn nhiếp, biến hình, giam cầm, trục xuất, tức tử hiệu quả, tâm trí ảnh hưởng các loại. Hắn bây giờ có được 4 cái thông thường cường đại thần chức, một cái đặc thủ trí cao thần chức, một cái cổ thần thần chức. Trí cao thần chức là thần hệ chi chủ tấn thăng làm trung đẳng thần lực sau mới có thần chức, tại chủ thế giới cần nhiều loại điều kiện mới có thể có được, lại chỉ có trí cao thần chức mới có thể xây dựng thần hệ. Nhưng ở một ít tinh bích vũ trụ quy tắc khác biệt, tất cả thần hệ chủ thần tại tấn thăng trung đẳng thần lực sau đều sẽ tự động có được. Chí cao thần chức chủ yếu tác dụng ở chỗ thống trị thần hệ, chủ thần có được chí cao thần hệ đối với mình thần hệ thuộc thần có được phi thường cao áp chế, dù là thuộc thần có được cùng thần hệ chủ thần đồng dạng thần cách đẳng cấp, tại chí cao thần chức áp chế xuống cũng hoàn toàn không phải chủ thần đối thủ. Bất quá chí cao thần chức không cách nào dùng để làm chủ thần chức tấn thăng cường đại thần lực, hắn chỉ có thể lựa chọn cái khác thần chức. Bây giờ có được địa huyệt nhân, hắc ám, ma pháp, âm ảnh ma vong cùng vật chất cổ thần chức bên trong trước loại bỏ địa huyệt nhân cùng âm ảnh ma vong hai cái này không thế nào thích hợp làm thành chủ thần chức, còn lại hắc ám cùng ma pháp cùng vật chất. Vật chất không nói đến, nếu như lựa chọn hắc ám cùng ma pháp hai cái này cường đại thần chức tấn thăng làm cường đại thần lực, Lâm Tiêu nhất định phải trước hoàn thành một sự kiện, đem cái này hệ tinh bích bên trong tất cả có được hắc ám hoặc là ma pháp thần chức thần linh giết chết, cướp đoạt hắn thần chức. Bởi vì cái này tinh bích vũ trụ bản thân không phải cực kỳ cường đại, không chỉ có không cách nào sinh ra vĩ đại thần lực, ngay cả cường đại thần lực đều chỉ có thể sinh ra có hạn mấy cái, tương ứng nếu như muốn tấn thăng cường đại thần lực, nhất định phải trở thành lựa chọn thần chức duy nhất thần, đem cái này thần chức toàn bộ quy về tự thân mới có thể phóng ra một bước kia. Tỷ như cái này tinh bích vũ trụ tam đại cường đại thần lực theo thứ tự là Thái Dương chi thần, Hỗn Loạn chi thần, Chính Nghĩa chi thần, ngoại trừ cái này ba tôn cường đại thần lực bên ngoài, cái khác hơn vạn chân thần đều không có mặt trời này, Hỗn Loạn cùng Chính Nghĩa ba thần chức. Xem ảnh một. Bất luận cái gì có được cái này ba cái thần chức tân thần sinh ra, liền sẽ chia lại ba tôn cường đại thần lực nắm giữ thần chức lực lượng, ba vị cường đại thần lực trước tiên liền sẽ biết được, từ đó cướp đoạt thần chức lấy cam đoan mình thần chức duy nhất. Tại cái này tinh bích vũ trụ có một cái trung đẳng thần lực ma pháp chi thần, một cái trung đẳng thần lực hắc ám chi thần, một đống có được hai cái này thần chức nhưng không phải chủ thần chức chân thần, hắn nếu như muốn tấn thăng cường đại thần lực, nhất định phải đem những này chân thần xử lý, thần chức cướp đoạt. Hiển nhiên cái này cực kỳ phiền phức, nhưng lại là nhất định phải. Dù là hắn lựa chọn vật chất cổ thần chức làm chủ thần chức, hắn cũng phải lựa chọn một cái. Bởi vì cổ thần chức là không hiện tại phía ngoài, cổ thần chức cùng tín ngưỡng thần chức là lẫn nhau độc lập. Lâm Tiêu cái này hơn 200 năm thỉnh thoảng thông qua vạn thần điện quan sát cái khác chư thần, phát hiện so ra mà nói lựa chọn ma pháp thần chức làm chủ thần chức so lựa chọn hắc ám thần chức làm chủ thần chức càng dễ dàng một chút. Bởi vì có được hắc ám thần chức chân thần tổng số đã qua trăm, phần lớn là tà thần, trong đó còn có hai cái là trung đẳng thần lực. Mà ma pháp thần chức ngưng tụ độ khó đem so sánh hắc ám thần chức cao quá nhiều, có thể thành công ngưng tụ cái này thần chức chỉ có 10 cái, chỉ có một cái trung đẳng thần lực, thần cách đẳng cấp cũng là 14 cấp ma pháp chi thần, trừ tam đại cường đại thần lực bên ngoài cường đại nhất thần linh cùng thần hệ một trong. Ma pháp chi thần cũng là một tôn thần hệ chủ thần, hắn thần hệ quy mô so ưu ám thần hệ càng thêm cường đại, có được 560 tôn chân thần. Tin tức tốt là trừ ma pháp chi thần bên ngoài không có thứ hai tôn trung đẳng thần lực, đây cũng là thổ dân thần hệ trạng thái bình thường, chủ thần tại thần hệ có được quyền uy tuyệt đối cung ích lợi, vì giảm bất đối thủ cạnh tranh, sẽ rất ít có thần hệ có thuộc thần thực lực cùng chủ thần sánh vai. Nói cách khác, Lâm Tiêu mục tiêu tiếp theo chỉ có một cái, đánh bại ma pháp chi thần cùng rất nhiều có được ma pháp thần chức thần linh, đem tất cả ma pháp thần chức cướp lấy. Ân, thuận tiện cướp đoạt ma pháp chi thần nắm giữ ma vong, cùng mình nắm giữ âm ảnh ma vong đem kết hợp, đem mình lực lượng kéo dài đến toàn bộ tinh bích vũ trụ mỗi một cái góc. Một khi làm được một bước kia, thần lực của hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn gặp phải khác ba tôn thâm niên cường đại thần lực, từ đó có kích bại bọn hắn tiền vốn. Cái này chú định phi thường gian nan, không nói chấp trưởng ma vong ma pháp chi thần bản thân phi thường cường đại, kia ba tôn cao cao tại thượng cường đại thần lực cũng sẽ không ngồi nhìn hắn cái này uy hiếp lớn mạnh, huống hồ thế giới này còn có hai cái khác thần vực văn minh người giáng lâm tồn tại, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nguyện ý nhìn thấy một tôn đến từ nhân loại cường đại thần lực sinh ra, tất nhiên sẽ đủ kiểu cản trở, nói không chừng sẽ thừa dịp hắn cùng ma pháp chi thần thần hệ giao chiến thời điểm tự mình xuất thủ tiến đánh hắn thần hệ. Đây cũng là Lâm Tiêu rõ ràng thần lực đầy đủ, nhưng một mực không dám động thủ nguyên nhân, hắn một mực tại chuẩn bị. Làm ra lựa chọn, toàn bộ thần hệ chính là bắt đầu vì đánh bại ma pháp chi thần mà chuẩn bị. Lâm Tiêu đem quyết định này lấy thần dụ hình thức tuyên bố cho Liên hợp Thần quốc bên trong tất cả thuộc thần. Cái này không cần giấu giếm, cũng vô pháp giấu giếm, giống như hắn muốn đoạt lấy ma pháp chi thần thần chức tấn thăng cường đại thần lực đồng dạng, ma pháp chi thần cũng nghĩ tấn thăng cường đại thần lực, đồng dạng sẽ có ý đồ với hắn. Trên thực tế theo những năm này hắn thần cách đẳng cấp không ngừng tấn thăng, vạn thần điện bên trong hắn thần tọa bài vị càng ngày càng cao, hiện tại đã là gần với ba tôn cao cao tại thượng cường đại thần lực dưới thần tọa tối cao một loạt, rất nhiều trung đẳng thần lực bên trong xếp hạng hàng năm. Ý vị này tại tinh bích ý chí ước định bên trong, thực lực của hắn tại rất nhiều trung đẳng thần lực bên trong xếp hạng thứ 5, mà ma pháp chi thần thì là xếp hạng thứ 2. Đáng nhắc tới chính là, thực lực này ước định cũng không có tính toán hắn có vật chất cổ thần trước, đây cũng là hắn dám khiêu chiến lực lượng một trong. Cách xa nhau gần như vậy, bọn hắn đương nhiên biết sự tồn tại của đối phương, cũng biết đối phương có thần chức là cái gì, từ khi hắn tấn thăng trung đẳng thần lực đến nay, liền có thể cảm ứng được ma pháp chi thần không còn che giấu gì. Chỉ là hắn chủ yếu tín ngưỡng khu vực tại u ám địa vực, nơi này cách mặt đất đồng hồ quá xa. Ma pháp chi thần các tín đồ tiến vào ưu ám địa vực thực lực sẽ hạ xuống đến phi thường lợi hại, tăng thêm Lâm Tiêu thần quốc không tại tinh giới cũng là dấu ở ưu ám địa vực, thần hệ viễn trinh cũng cực kỳ phiền phức, cho nên bọn hắn mới một mực bình an vô sự. Nhưng toàn bộ vạn thần điện chân thần đều biết, giữa bọn hắn tất có một trận quy mô to lớn thần chiến, chỉ là muốn nhìn ai trước chuẩn bị kỹ càng khởi xướng chiến tranh. Sau đó toàn bộ thần hệ chư thần nhao nhao cho tín đồ của mình hạ đạt thần dụ, để bọn hắn vì thần chiến mà chuẩn bị. Không bao lâu Lâm Tiêu một cái thần chi hóa thân xé mở một đạo ngân sắc không gian chi môn, không có chần chờ chút nào bước vào trong đó. Phía sau cửa liền là thần linh phần mộ tinh giới. Hắn chuẩn bị tiến vào tinh giới đi dạo một vòng, tìm kiếm một chút vẫn lạc thần linh lưu lại vật liệu, chuẩn bị gen đúc một kiện cùng ma pháp thần chức phù hợp thần khí làm vì mình chủ thần khí. Cùng một tôn thâm niên thần linh chiến tranh toàn diện, chuẩn bị nhiều đầy đủ đều không đủ, một món đồ như vậy uy lực mạnh mẽ lại phù hợp tự thân chủ thần chức thần khí là bắt buộc. Thấu chương xong. 11111122222233333444445555556666666. Chương 636, tổn hại thần khí. Làm Lâm Tiêu hóa thân đạp mạnh ra không gian chi môn, liền cảm giác được vô số tín niệm, vô số cảm xúc, vô số chấp niệm đem chính mình cái này hóa thân thật chặt bao vây lại, hắn vung tay lên một cái một đạo thần lực hộ thuẫn đem những tạp niệm này toàn bộ che đậy bên ngoài. Những này tín niệm, cảm xúc cùng tạp niệm đến từ tín đồ của hắn sóng ý thức, khi hắn tấn thăng làm trung đẳng thần lực, đem tất cả nắm giữ thần chức cùng lực lượng thống nhất lại liền sẽ tự nhiên mà vậy hấp dẫn những tạp niệm này, khi hắn tiến vào tinh giới, loại cảm giác này sẽ cực kỳ mãnh liệt, thực lực càng mạnh tín đồ càng nhiều loại này tín đồ sóng ý thức sẽ càng nhiều càng tạp. Đây chính là vì cái gì thần linh tại mất đi thần lực sau vì sao lại dễ dàng như vậy rơi vào tinh giới, từ đó cuối cùng vẫn lạc. Lần này tiến vào tinh giới có chút may mắn, chung quanh cũng không có phát hiện hoạt động tinh giới sinh vật, lại càng không cần phải nói thần nhiệt. Những này chỉ có thể sinh hoạt tại tinh giới thần tính linh thể chỉ cần thấy được thần tính sinh vật liền sẽ giống như chó điên vọt tới, một dẫn liền là một đoàn vây công, không chết không thôi, vô cùng phiền phức. Phải biết tinh giới là cái thế giới tinh thần, có thần linh phần mộ danh xưng, thần linh thần chi hóa thân ở chỗ này lại nhận cực lớn áp chế, tăng thêm tinh giới sinh vật số lượng quá nhiều. Dù là hắn cái này trung đẳng thần lực thần chi hóa thân tại tinh giới bên trong nếu như đụng phải nhóm lớn tinh giới sinh vật cũng phải chạy trối chết. Lâm Tiêu tại nguyên chỗ lưu lại một cái tọa độ ký hiệu miễn cho lạc đường, thu liễm thần lực hóa thành một đạo không dễ dàng phát giác ánh sáng xám hướng tinh giới chỗ sâu bay đi. Không bay bao lâu liền thấy phía trước nổi trôi một mảnh lớn nhỏ không đều mây thiên thạch, tiểu nhân như trứng gà bà lớn, lớn giống một tòa lâu đồng dạng đồng bền trong hư không. Vận khí không tệ a. Cái này được xưng là chúng thần phân mộ tinh giới mênh mông vô ngần, thật sự là phi thường khổng lồ. Có thể nói cái này tinh bích vũ trụ lớn bao nhiêu tinh giới ngay tại bao lớn, mênh mông như vậy tinh giới bên trong nhanh như vậy liền đụng phải thần linh thi thể hóa thành thiên thạch, vận khí này xem như tương đối khá. Thông qua quan sát đó có thể thấy được đây cũng là một tôn cấp thấp thần lực rơi xuống tinh giới hóa thành một khối nham thạch phù đảo, không coi là quá lớn, không biết nguyên nhân gì phù đảo phá toái hóa thành vô số thiên thạch phiêu tán. Lâm Tiêu xa xa quan sát một chút, mảnh này thiên thạch ở giữa có không ít tinh giới sinh vật, nhưng không có cái gì đại gia hỏa. Hắn không dám trực tiếp dùng thần lực quét hình, như thế sẽ bị chúng quanh du đãng tinh giới sinh vật trực tiếp phát giác được. Cẩn thận du lịch đến mây thiên thạch ở giữa, một đầu tinh giới sinh vật thấy được hắn lập tức kích động lao đến, chung quanh một đoàn tinh giới sinh vật cũng đồng thời phát hiện, giống như chó điên lao đến. Lâm Tiêu vung tay lên một cái, một vệt màu trắng màn sáng ứng tay mà ra, thông dụng siêu phàm thần cách năng lực ma pháp chuyển đổi có thể đem thần lực chuyển hóa làm không nhận tinh giới sinh vật phản ứng mãnh liệt pháp lực, cấp tốc mở rộng thành một cái to lớn pháp thuật kết giới đem phủ cận không gian cùng toàn bộ mây thiên thạch vây lại, tự nhiên đem phủ cận tinh giới sinh vật cũng vây vào giữa. Sau đó tất nhiên là đơn giản, hắn không ngừng vung ra từng đạo đơn giản thần lực xung kích đem những này tinh giới sinh vật giết chết. Pháp lực kết giới che giấu thần lực xung kích, chỗ xa xa tinh giới sinh vật đều không thể phát giác trong này biến hóa. Chờ giết sạch pháp lực trong kết giới tinh giới sinh vật, hắn dùng thần lực quét hình pháp lực trong kết giới thiên thạch, rất nhanh phát hiện tại một đoàn thiên thạch chính giữa có một cái trung đẳng lớn nhỏ thiên thạch có chỗ dị thường, thần lực quét hình ở nơi đó bị ngăn cản, tựa hồ có một loại đặc thù quy tắc đem thiên thạch nội bộ che giấu. Chờ quét hình hoàn tất, Lâm Tiêu hai mắt mở ra, hai đạo tụ lực thật lâu kim quang báo tô ra, tựa như hai đầu kim sắc laser bay về phía to to nhỏ nhỏ thiên thạch. Kim quang hiện lên, thiên thạch tùy tiện bị cắt ra lộ ra tình huống nội bộ. Cái này tinh giới bên trong không một tia không khí, tự nhiên không có cái gì động tĩnh, lại có pháp lực kết giới, chung quanh tinh giới sinh vật dù ai cũng không cách nào phát giác cái này kết giới nội bộ chính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Theo thiên thạch không ngừng bị cắt chém vỡ nát, giọt giọt vẫn chưa hoàn toàn hóa đá bất hủ chi huyết tại Lâm Tiêu trước mặt hội tụ, chờ đại bộ phận thiên thạch bị cắt chém xong, trước người hắn ngưng tụ bất hủ chi huyết đã có trứng gà đại nhất đoàn. Cái gọi là bất hủ chi huyết, liền là thần linh máu. Thần linh vẫn lạc thi thể rơi xuống tinh giới chậm rãi hóa đá, nhưng cái này có một cái quá trình, nếu như tại triệt để hóa đá trước đó đem thiên thạch vỡ nát, vẫn có thể thu thập một chút bất hủ thần huyết chính là đến thần huyết thịt. Nếu như vận khí đủ tốt, có lẽ còn có thể tìm tới vẫn lạc thần linh khi còn sống sử dụng thần khí cũng khó nói. Tuyệt đại bộ phận luyện chế thần khí tài liệu chính đều là chân thần thi thể khi còn sống thần lực càng mạnh, luyện chế thần khí càng mạnh. Nhưng dựa theo cái này tinh bích vũ trụ đẳng cấp, cường đại thần linh số lượng không nhiều, tuyệt đại bộ phận có thể tìm tới thần thi đều là yếu ớt thần lực cùng nhỏ yếu thần lực, trung đẳng thần lực tất cả đều là chư thần trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh cường giả, cường đại thần lực liền càng không cần phải nói, đoán chừng toàn bộ chư thần trong lịch sử cũng không mấy tôn vẫn lạc. Theo thần lực chùm sáng đem đại bộ phận thiên thạch cắt chém hoàn tất, rất mau tới đến trung ương nhất khối kia thiên thạch trước, cũng là trước đó hắn thần lực cảm ứng chỗ dị thường. Vươn tay hiện lên cắt giới, một đạo to lớn kim sắc thần lực lưỡi đao chém xuống đem thiên thạch cắt thành hai nửa, theo bồng bềnh tại tinh giới trong hư không thiên thạch chậm rãi tách ra, chói mắt kim quang phóng lên tận trời đâm vào pháp lực kết giới bên dưới, phanh một tiếng đem kết giới phá tan một cái lỗ thủng. May mắn Lâm Tiêu đã sớm chuẩn bị, phản ứng siêu nhanh vừa xuất hiện kim quang xông ra lộ tuyến trước đưa tay chộp một cái đem cái này đoàn trướng mắt kim quang nắm trong tay, lòng bàn tay kịch liệt run rẩy nhảy lên, nhưng hắn lòng bàn tay hiện hiện từ vô số kim sắc thần văn tạo thành phù văn ngưng kết thành lưới, đây là hắn nắm giữ quy tắc tạo thành, có thể ngăn cản bất luận cái gì đột phát công kích. Xem ảnh một. Bất quá pháp lực kết giới phá vỡ, mãnh liệt thần lực ba động tiết ra ngoài, chung quanh đại lượng tinh giới sinh vật chịu ảnh hưởng lao đến. Lâm Tiêu vung tay lên đem hai khối thiên thạch tách ra, đem bên trong còn sót lại bất hủ chi huyết thu thập lại có năm đấm lớn một khối, sau đó tại tinh giới sinh vật phá vỡ pháp lực kết giới trước đó lóe lên một cái rời đi tại chỗ, rất nhanh biến mất trong hư không. Chờ xác định cực xa khoảng cách đều không có tinh giới sinh vật, hắn một lần nữa bày ra một cái pháp lực kết giới, mới rũa ra bị vô số tinh mịn phù văn màu vàng bao khỏa tay phải, bên trong có một đoàn kim quang đang nhảy lên kịch liệt. Nhưng ở hắn cường đại thần lực áp chế xuống, nhảy lên kịch liệt kim quang bị cưỡng ép áp chế đến không cách nào động đậy, hắn chậm rãi vươn ra bàn tay, một đoàn trướng mắt kim quang yên tĩnh nằm tại hắn lòng bàn tay không lúc đích. Đây là cái gì? Hắn hai mắt chậm rãi hiện hiện kim sắc thần lực, ánh mắt giống như là hai đạo đèn pha đồng dạng chiếu hướng lòng bàn tay, cái đồ chơi này giống như là nhận cái gì kích thích đồng dạng run rẩy. Sống. Lâm Tiêu khá giật mình, tại tinh giới bên trong một đầu vẫn lạc thần thi hóa thành thiên thạch bên trong phát hiện vật sống, đây là chưa bao giờ nghe thấy tình huống. Phải biết tại tinh giới bên trong ngoại trừ tinh giới sinh vật cùng vật chất vị diện tinh giới lữ giả bên ngoài không có khả năng có vật sống, dù là còn chưa chết hẳn chân thần tại tinh giới vĩnh hằng làm hao mòn hạ cuối cùng vẫn sẽ hoàn toàn chết đi, mấu chốt lòng bàn tay cái này đoàn kim quang tuyệt đối không phải còn chưa chết thấu chân thần, điểm ấy thân là chân thần Lâm Tiêu có thể khẳng định. Như vậy đây rốt cuộc là cái gì? Đây là một kiện còn lưu lại có một tia linh tính thần khí. Theo hắn thần lực không ngừng áp chế, kim quang chậm rãi bị ép tới thu liễm, rốt cục lộ ra hắn chân diện mục, một cái mặt ngoài hiện đầy kỳ dị đường vân hoàng kim hình cầu. Cái đồ chơi này rất giống một cái tinh cầu mô hình đồng dạng, mặt ngoài che kín kỳ dị đường vân nhìn kỹ tựa như là tinh cầu mặt ngoài sông núi non sông. Lâm Tiêu ký ức từng tại tiền tiêu căn cứ nhìn qua liên quan tới viên tinh cầu này mặt ngoài bản đồ địa hình, có thể dần dần cùng viên này hoàng kim hình cầu mặt ngoài địa hình tương chiếu ứng. Nói cách khác, cái đồ chơi này liền là cái này tinh bích vũ trụ chủ vật chất vị diện bản đồ địa hình. Đương nhiên, chủ vật chất vị diện là trời tròn đất vuông vị diện hình thái, đó là cái tinh cầu hình thái nhìn như không giống, đây chỉ là đem trời tròn đất vuông vị diện hình thái sửa lại một chút hình thái mà thôi. Địa hình cái gì cũng không hề biến hóa. Loại này thần khí, nói thật Lâm Tiêu nhất thời nghĩ không ra có làm được cái gì. Bất quá khi hắn tay trái nhẹ nhàng mơn trớn cái này hoàng kim hình cầu bên trên lập tức bộc phát ra từng đợt mãnh liệt thần lực ba động, đồng thời từng đạo kim quang bay ra, ở trước mặt hắn hình thành một cái to lớn chủ vật chất vị diện hư nghĩ đầu ảnh về sau, Lâm Tiêu bừng tỉnh đại ngộ. Hắn hiểu được kiện thần khí này có tác dụng gì, đây là một cái loại cực lớn thời gian thực giả lập bản đồ, tại thần linh thần lực duy trì dưới có thể thời gian thực hiện ra chủ vật chất vị diện tình huống. Đối thần linh bản nhân tới nói không có tác dụng gì, nhưng đối thần linh giáo hội cùng quân đội tới nói hoàn toàn là đỉnh cấp thần khí. Đối Lâm Tiêu tới nói càng là như vậy, phải biết hắn sẽ phải cùng mặt đất ma pháp thần hệ đại chiến, mà mặt đất tình huống hắn hiểu rõ không phải rất nhiều, có cái này có thể biết rõ ma pháp thần hệ giáo khu địa hình, cái này đối thần hệ nhân gian quân đội tới nói tác dụng vô cùng lớn. Nhưng ở kích động qua đi Lâm Tiêu vẫn còn có chút đáng tiếc thở dài, bởi vì tại dùng thần lực rót vào kiện thần khí này về sau hắn phát hiện kiện thần khí này là kiện hư hại thần khí. Hoàn chỉnh hoàng kim hình cầu ngoại trừ biểu hiện ra chủ vật chất vị diện giả lập địa hình, còn có một hệ liệt những chức năng khác, nhưng bây giờ mất giáo. Nhưng không có cách, có thể đi theo chủ nhân cùng một chỗ rơi xuống tại cái này tinh giới bên trong, nhất định là trải qua sinh tử đại chiến, tổn hại nhất định là khó tránh khỏi. Bất quá đổi vị suy nghĩ một chút, có thể đem tổn hại thần khí đưa đến tinh giới cái này bên trong đến, cũng đủ để nhìn ra vị này thần linh chỗ cường đại, Lâm Tiêu hoài nghi cái này vẫn lạc thần linh khi còn sống không chỉ là cấp thấp thần lực, khả năng trung đẳng thần lực cũng khó nói. Nhưng dù là trung đẳng thần lực cũng tại cái này mênh mông tinh giới bên trong tiêu vong, ngay cả một tia ý thức đều không thể lưu lại. Bất luận ngươi khi còn sống cường đại cỡ nào, thanh danh cỡ nào hiển hách, một khi vẫn lạc liền không thể tránh né bị kéo vào tinh giới, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc a. Nói lên cái này, Lâm Tiêu nhớ tới nhân loại chủ thế giới, làm thần vực văn minh cũng có tinh giới, chân thần cấp thần vực chi tử một khi vẫn lạc cũng sẽ rơi xuống tinh giới, nhưng nhân loại chủ thế giới tinh giới cùng dị vực tinh giới khác biệt, chủ thế giới gã ý chí cải biến tinh giới quy tắc, đem khổng lồ tinh giới quy tắc cải biến, vẫn lạc chân thần cấp thần vực chi tử mặc dù vẫn là sẽ bị khốn tinh giới, nhưng cũng sẽ không làm hao mòn hóa thành thiên thạch, mà là tiếp tục tồn tại ở tinh giới bên trong thủ hộ chủ thế giới. Một màn này để Lâm Tiêu nhớ tới chủ thế giới. Gaia ý chí là chân thần, chủ thế giới tất cả thần vực chi tử đều là tín đồ, tinh giới là thần quốc, vẫn lạc thần vực chi tử rơi vào tinh giới hóa thành kỳ tịnh giả thủ hộ thần quốc, đây là sao mà tương tự. Chủ thế giới tất cả thần vực chi tử sinh tại chủ thế giới, giáng lâm dị vực thế giới cướp đoạt tài nguyên cùng quy tắc cường đại chủ thế giới, vẫn lạc sau rơi vào tinh giới thủ hộ chủ thế giới, từ xuất sinh đến tử vong đều quy về chủ thế giới. Tấu chương xong. 11111122222233333444445555556666666. Chương 637, cao đẳng thần khí ma vong tinh cầu. Chợt nhìn tựa hồ có chút mảnh cực nghĩ sợ, tâm tư nhiều sẽ còn suy nghĩ lung tung có phải hay không có cái gì thiên đại âm mưu, nhưng trên thực tế bất luận cái gì chân thần cấp thần vực chi tử đều biết những này, không ai sẽ có cái gì suy nghĩ lung tung. Nhân loại cùng chủ thế giới lẫn nhau cùng tồn tại, chủ thế giới mượn nhờ rất nhiều thần vực chi tử cướp đoạt tài nguyên cùng quy tắc, mà thần vực chi tử thì cần muốn chủ thế giới che chở. Dù là tử vong cũng có thể trở về chủ thế giới tinh giới, như không nguyện ý còn có thể từ bỏ hết thể lực lượng một điểm chân linh chuyển thế trùng sinh lại đến, mọi người theo như nhu cầu mà thôi. Rốt cuộc nếu như không có thần vực chi tử thân phận, ngươi chỉ là người bình thường mà thôi. Huống hồ loại tình huống này cũng không phải không cách nào cải biến, thực lực càng mạnh quyền tự chủ càng lớn, một khi tấn thăng vĩ đại thần lực hoặc cùng cấp tồn tại liền có thể siêu thoát chủ thế giới. Mà trên thực tế chủ thế giới rất nhiều vĩ đại thần lực dù là siêu thoát, cũng không thấy bọn hắn thoát khỏi chủ thế giới rời đi, điều này nói rõ cái gì? Thu hoạch một kiện thần khí, cho dù là tổn hại thần khí, Lâm Tiêu cũng rất vui vẻ, thưởng thức một hồi đem thần khí thu lại, chuẩn bị đợi sau khi trở về nghĩ biện pháp chữa trị. Trong đầu hắn đã có mấy loại chữa trị chính là đến tăng cường phương pháp, nhưng trong tay còn kém rất nhiều vật liệu, phải đi chuẩn bị một chút. Sau đó hắn tiếp tục tại tinh giới trung du đãng, không ngừng tìm kiếm vẫn lạc thần linh hóa thành thiên thạch. Triệt để hóa đá thiên thạch vỡ nát tinh luyện còn sót lại thần huyết hoặc thần tính, nếu như hóa đá không đủ triệt để, có chút thiên thạch còn duy trì một tia huyết nhục hoạt tính, vậy liền dứt khoát đem chọn khỏa thiên thạch chia cắt lấy đi, dù sao có đầy đủ khổng lồ không gian. Không biết có phải hay không là vận khí khi tìm thấy cái kia hoàng kim tinh cầu thần khí dung hết, tiếp xuống hắn tại tinh giới bên trong đi dạo thời gian 2-3 năm, ngoại trừ thu hoạch không ít bất hủ chi huyết cùng còn sót lại hóa đá thần thi bên ngoài, không còn có đụng phải thần khí. Ngẫm lại bình thường, tuyệt đại bộ phận chân thần chỉ là yếu ớt thần lực hoặc cấp thấp thần lực, loại này thổ dân thần thực lực không mạnh, làm sao có thể đem một kiện thần khí đưa vào tinh giới? Trên thực tế đại bộ phận cấp thấp thần lực cũng còn không có một kiện thần khí, trước đó thống nhất u ám địa vực lúc, chư thần bên trong chỉ có mấy cái có được thần khí, đại bộ phận đều không thần khí. Liền ngay cả hiện tại hắn thần hệ bên trong chư thần cũng chỉ có Liêu Siêu vài cái cầm trong tay thần khí, mà lại chỉ là phổ thông thần khí. Rất nhiều người coi là thần khí cái đồ chơi này là một thần một cái, trên thực tế không phải. Thần khí rèn đúc vô cùng phiền phức, không chỉ cần phải đại lượng bất hủ chi huyết cùng thần tính, các loại chân quý ma pháp vật liệu cần dùng xe đến trang, còn cần thần khí chủ nhân tiêu hao lượng lớn thần lực cùng thần tính, đem tự thân nắm giữ thần chức pháp tắc rót vào trong đó, từ đó làm rèn đúc thần khí kèm theo cùng tự thân nắm giữ thần chức đem đối ứng pháp tắc. Tuyệt đại bộ phận cấp thấp trở xuống thần lực có thần lực chỉ đủ duy trì thần cách, ngay cả thần quốc đều không có, nào có dư thừa đến rèn đúc thần khí, khả năng ngay cả rèn đúc thần khí vật liệu đều thu thập không đủ. Ngay cả thống trị toàn bộ ưu ám địa vực ưu ám thần hệ đại bộ phận chân thần đều không tư cách này, phải biết bọn hắn ở tại thần hệ thần quốc bên trong ngay cả thần quốc đều không cần duy trì, cái khác chân thần liền càng không cần phải nói. Trở lại thần quốc trong thần cung, Lâm Tiêu quan bế thần cung, chỉ một ngón tay, từng đạo kim sắc tia sáng từ thần cung đỉnh chóp rơi xuống, kim quang vừa đi vừa về phát họa cấp tốc hình thành một cái to lớn luyện kim pháp trận. Theo hắn tâm niệm vừa động, vờn quanh pháp trận kim quang cấp tốc tản ra, câu dẫn trong thần cung ở khắp mọi nơi thần lực tia sáng như thiêu thân lao đầu vào lửa bàn nhào về phía luyện kim pháp trận dung nhập trong đó, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, pháp trận ầm vang thành hình, cũng bắt đầu chậm rãi chuyển động bắt đầu. Luyện kim pháp trận mỗi chuyển động một lần, phía trên sẽ xuất hiện một cái kim sắc thần văn trôi nổi tại luyện kim pháp trận phía trên, không bao lâu ngưng tụ đại lượng kim sắc thần văn treo ở pháp trận phía trên, tại kim sắc thần lực cấu kết hạ hình thành một cái hình tròn quang hoàn treo ở luyện kim pháp trận phía trên chậm rãi chuyển động, cùng phía dưới luyện kim pháp trận bản thể kêu gọi lẫn nhau. Từng tầng kim sắc thần văn cấu kết hình thành pháp trận thành hình, tổng cộng 6 tầng, Lâm Tiêu mới lấy ra món kia tổn hại thần khí đặt luyện kim pháp trận phía trên lơ lửng bất động. Sau đó lấy ra một đoàn màu đỏ sẫm bất hủ thần huyết dùng thần lực nhẹ nhàng đẩy, ám kim thần huyết chậm rãi trôi hướng treo ở luyện kim pháp trận phía trên ám kim hình cầu cấp tốc dung nhập trong đó, tựa như là bọt biển hút nước đồng dạng cấp tốc, hoàng kim hình cầu lập tức sáng lên một cái. Tiếp lấy Lâm Tiêu vung tay lên một cái, vô số hiện ra kim quang thiên thạch, bất hủ thần huyết cùng đại lượng chân quý ma pháp vật liệu hiện lên ở bên cạnh. Tinh kim, bí ngân, long cốt thảo, sinh mệnh chi thạch, ma huyết, long tinh các loại phổ thông pháp sư tha thiết ước mơ đỉnh cấp ma pháp vật liệu giống như là không cần tiền đồng dạng đầu nhập trong đó, treo ở luyện kim pháp trận phía trên hoàng kim hình cầu theo vật liệu đầu nhập mà càng ngày càng sáng. Tại cái này ánh sáng sắp đạt đến đỉnh điểm thời điểm, Lâm Tiêu hơi do dự một chút, vậy mà lấy ra mấy viên tản ra hoàn mỹ khí tức lăng hình tinh thể. Đây là 200 năm trước thống nhất u ám địa vực còn lưu lại hai cái thần tính, bên trong còn có được hai tôn chân thần thần hồn bị hắn trói buộc ở trong đó, trước đó vốn chính là chuẩn bị dùng để luyện chế thần khí chi dụng, hiện tại hắn chuẩn bị dùng tại kiện thần khí này phía trên. Chế tạo đồng dạng thần khí lúc bình thường đều là dùng thần linh thần hỏa tiến hành rèn đốt, nhưng nếu như muốn chế tạo cao cấp thần khí nhất định phải sử dụng thiêu đốt thần tính mà ra đời thần hỏa, nhưng loại này thiêu đốt thần tính chi hỏa đối chân thần thực lực tổn hại vô cùng lớn. Mọi người đều biết thần tính là thần linh căn bản, là trừ thần cách bên ngoài bộ phận trọng yếu nhất. Đánh cái so sánh, nếu như thần cách là thần linh đại não, thần tính liền là đại não tùy não, vật trọng yếu như vậy, hắn làm sao có thể tự mình đốt chính mình thần tính chi hỏa đến rèn đúc thần khí? Thế là có thần linh tìm được thay thế biện pháp, dùng cái khác thần linh thần tính chi hỏa đến rèn đúc thần tính, tỉ như đánh bại đối địch thần linh thần tính chi hỏa, dạng này thiêu đốt lại nhiều cũng sẽ không hao tổn mình một tơ một hào. Xem ảnh một. Hai cái này thần cách bên trong còn giữ lại có chân thần hoàn chỉnh thần hồn, Lâm Tiêu chỉ một ngón tay, cưỡng ép kích hoạt thần cách bên trong thần hồn thần tính, lập tức hai cỗ màu ngà sữa thần hỏa từ cái này 36 mặt thần cách bên trong tuôn ra chui vào luyện kim pháp trận bên trong, pháp trận lập tức bốc cháy lên hơi mở màu ngà sữa quang diễm. Lâm Tiêu không dám có chần chờ chút nào, toàn thân thần lực cấp tốc vận chuyển lại, kim sắc hai tay không ngừng vẽ ra trên không trung từng đầu quy tắc đường cong. Đây là hắn nắm giữ ma pháp thần chức đem đối ứng quy tắc, hắn muốn rèn đúc một kiện phù hợp mình thần khí, hắn chủ thần chức lựa chọn là ma pháp, như vậy nhất định phải dung nhập ma pháp thần chức đem đối ứng quy tắc. Những quy tắc này đường cong cấp tốc phát họa thành từng cái thần phụ dung nhập luyện kim pháp trận bên trong, thông qua pháp trận dung nhập kiện thần khí này bên trong, chậm rãi thần khí bên trong thuộc về nguyên chủ nhân pháp tắc cùng khí tức bắt đầu biến mất, dần dần hiện độc thuộc về hắn pháp tắc ba động. Theo thời gian trôi qua, có thể xưng lượng lớn thần lực cùng tài liệu quý hiếm bị tiêu hao, trước đó thu thập tất cả bất hủ thần huyết cùng còn sót lại thần tính đều bị luyện hóa dung nhập trong đó. Chậm rãi, luyện kim pháp trận chuyển động bắt đầu chậm lại, hai cái thần cách bên trong thần tính chi hỏa dần dần ảm đạm dập tắt, dấu tại thần cách bên trong hai tôn thổ dân chân thần khí tức suy yếu giống phải tùy thời tắt thở đồng dạng. Trải qua phen này tế luyện, cái này hai tôn thổ dân chân thần tính đã tiêu hao hầu như không còn, không có tín ngưỡng chi lực duy trì vẫn lạc là chuyện sớm hay muộn. Lâm Tiêu dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp dùng thần lực thôi động đem còn thừa thần tính thiêu đốt hầu như không còn, cuối cùng ngay cả thần cách đều dung nhập trong đó. Hết thể dung nhập trong đó, Lâm Tiêu trước đó tích lũy hết thể tất cả đều đầu nhập lần này thần khí gen đúc, hắn hít sâu một hơi, đem âm ảnh ma vong cũng lấy ra, hóa thành một đạo hư ảo màu xám quy tắc lưới ánh sáng chui vào trong đó. Đây là âm ảnh ma vong quy tắc cụ hiện hóa, cũng không phải chân thực âm ảnh ma vong. Làm xong đây hết thảy, Lâm Tiêu đưa tay phải ra để lại lồng ngực của mình, hoàng kim thần khu tách ra, giọt giọt tản ra huyền ảo pháp tắc ba động thần huyết chạy ra hội tụ thành đoàn. Lấy máu tự kiếm. Bất luận ở thế giới nào đều có một loại rất đặc thù gen đúc phương pháp, bất luận Trung Quốc đại sư lấy thân đúc kiếm, gen đúc ra Long Nguyên, Can Tương, Mặc Tà chờ thiên cổ danh kiếm, cũng có ải nhân đại sư dùng long huyết chờ sinh vật cường đại máu tươi gen đúc truyền kỳ các loại vũ khí các loại, dùng loại phương pháp này gen đúc vũ khí đều có linh tính, có được xa so với phổ thông rèn tạo nên vũ khí càng thêm lực lượng cường đại. Đây cũng không phải là lời nói vô căn cứ, mà là khác biệt thế giới đều có chân thực cán lệ, tựa như vừa rồi hắn đem bất hủ thần huyết đầu nhập trong đó rèn đúc kỳ thật liền là huyết tế một loại. Nhưng những này bất hủ thần huyết năng lượng ẩn chứa quá mức mỏng manh, cũng không phải là tốt nhất tôi vào nước lạnh chi vật, tốt nhất tôi vào nước lạnh chi vật đương nhiên là còn sống chân thần chi huyết. Bình thường tới nói phương pháp tốt nhất là bắt một tôn chân thần đến huyết tế, nhưng lần này Lâm Tiêu chuẩn bị rèn đúc chính là mình bản mệnh chủ thần khí, vì có thể làm rèn đúc chủ thần khí cùng tự thân hoàn mỹ phù hợp, nhất định phải mình thần huyết, hơn nữa còn là tâm đầu huyết. Một giọt, hai giọt, ba giọt, dòng dã 10 giọt xuống tới, Lâm Tiêu hoàng kim thần khu rõ ràng ảm đạm một chút. Đem 10 giọt thần huyết hội tụ ở một đoàn nhẹ nhàng vung lên, thần huyết cấp tốc bay về phía luyện kim pháp trận phía trên kia đã hóa thành chướng mắt kim sắc mặt trời thần khí, theo thần huyết cùng thần khí tiếp xúc, kim sắc mặt trời lập tức tách ra chướng mắt huyết quang. Nhưng lại tại ngắn ngủi trong mấy giây huyết quang vừa thu lại, tách ra tinh khiết nhất kim quang, mà luyện kim pháp trận cũng trong nháy mắt này hao hết tất cả lực lượng tiêu tán, chỉ còn một viên tản ra cùng Lâm Tiêu chấp trưởng thần chức giống nhau như lúc thần lực quang cầu treo lơ lửng giữa trời. Lâm Tiêu hơi có vẻ mỏi mệt trên mặt lộ ra vẻ vui sướng, tốn hao như thế lớn đại giới luyện chế cuối cùng thành công. Nhìn kỹ đi, cái này hoàng kim hình cầu tựa hồ cải biến không ít. Mặt ngoài đường vân không có gì thay đổi, cái này dù sao cũng là chủ vật chất vị diện địa hình, chủ vật chất vị diện không thay đổi cái này cũng không biết biến. Nhưng ở hình cầu mặt ngoài xuất hiện một cái mảnh tiểu ngân sắc sợi tơ hình thành lưới che cái thần khí mặt ngoài, đây là dung nhập trong đó âm ảnh ma vong. Ma vong tinh cầu, cao đẳng thần khí, theo chủ lực thực lực tăng lên mà tiến hóa. Lấy Lâm Tiêu thực lực bây giờ, kiện thần khí này có thể làm được trở xuống mấy điểm. Điểm thứ nhất, triển khai thần khí, bán ra chủ vật chất vị diện giả lập địa hình. Điểm thứ hai, thông qua thần khí triển khai giả lập địa hình, tiêu hao thần lực trực tiếp công kích hoặc là ảnh hưởng địa hình đại biểu chủ vật chất vị diện bất kỳ địa phương nào. Điểm thứ ba, thông qua thần khí, đem Lâm Tiêu nắm giữ âm ảnh ma vong bao trùm đến toàn bộ chủ vật chất vị diện, lúc đầu âm ảnh ma vong là không cách nào tiến vào chủ vật chất vị diện, tương ứng, tín đồ của hắn có thể tại chủ vật chất vị diện sử dụng ma vong. Tấu chương xong. 11111122222223333444555444555444555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 điểm thứ hai là chữa trị công năng, hơn nữa còn tăng cường, có thể thông qua thần khí trực tiếp can thiệp chủ vật chất vị diện bất kỳ địa phương nào, bao quát cải biến khí hậu loại hình công năng, tương đương thần kỳ. Nhưng cường lực nhất vẫn là điểm thứ ba, thông qua kiện thần khí này, hắn đem âm ảnh ma vong bao trùm đến chủ vật chất vị diện, trực tiếp cùng ma pháp chi thần nắm giữ ma vong tướng trùng hợp, về sau chủ vật chất vị diện cũng có thể sử dụng âm ảnh ma vong, cái này đối ma pháp chi thần tới nói là tuyệt đối không thể cho phép, có thể đoán được không dùng đến mấy năm ma pháp chi thần liền sẽ đối ưu ám thần hệ khởi xướng thần chiến. Đáng nhắc tới chính là, chức năng này chỉ có trưởng quản ma vong ma pháp chi thần cùng ba tôn cường đại thần lực có thể phát giác được, cái khác chân thần là không cách nào phát giác được. Cái này ba điểm chỉ là kiện thần khí này tạm thời công năng, theo thực lực của hắn tăng trưởng, thần khí uy năng cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này chủ thần khí chỉ là một kiện phụ trợ hình thần khí, cũng không thể trực tiếp gia tăng lực chiến đấu của hắn, cho nên tương lai hắn có cần phải lại rèn đúc một kiện chiến đấu hình thần khí. Đưa tay hướng ma vong tinh cầu khẽ vồ, kim quang kia bốn phía thần khí cấp tốc bay về phía hắn, tại hắn lòng bàn tay phải lóe lên biến mất không thấy gì nữa, sau đó tay trên lưng xuất hiện một cái nhỏ bé ma vong tinh cầu đồ án, nếu như không nhìn kỹ cũng sẽ không phát giác. Lại xuề bàn tay ra, một vệt kim quang từ mu bàn tay bay ra hóa thành một cái thuần kim quang cầu treo ở trước người hắn chậm rãi chuyển động, chỉ một ngón tay, quang cầu mặt ngoài lít nha lít nhít phủ văn bay ra khuyết tán, cấp tốc huyễn hóa ra một cái to lớn giả lập chủ vật chất vị diện bản đồ địa hình. Trung ương là phi thường khổng lồ chủ đại lục, trung quanh là mênh mông vô bờ vô tận đại dương mênh mông, phía trên trải rộng chi chít khắp nơi lớn nhỏ hòn đảo, lớn nhất có hơn mấy trăm vạn cây số vuông diện tích. Thông qua giả lập bản đồ đó có thể thấy được, tại chủ đại lục tối phương đông cực kỳ xa xôi trên biển lớn có một cái chỉ có chủ đại lục khoảng 1/5 diện tích tiểu lục địa. Đại lục kia trải rộng độc trùng cùng xương độc, không thích hợp chủ vị diện rất nhiều sinh vật có chi khôn sinh tồn, chỉ có hòn đảo biên giới giải lấy một chút đối độc tính có nhất định kháng tính dã man chủng tộc, không có bất kỳ cái gì chân thần có hứng thú ở nơi đó phát triển tín ngưỡng. Lâm Tiêu ánh mắt rất nhanh thu hồi đến cái này so toàn bộ địa cầu tổng diện tích còn muốn khổng lồ chủ đại lục, duỗi ra ngón tay màu vàng nóng nhẹ nhàng điểm hướng chủ đại lục ở bên trên một điểm, trước mắt bản đồ cấp tốc rút ngắn, ngón tay hắn kia một điểm khu vực hiện ra ở trước mặt hắn. Một màn này để Lâm Tiêu nhớ tới độ chính xác cao vệ tinh giám sát tinh cầu, có thể chính xác định vị tinh cầu bên trên bất luận cái gì địa điểm, sai sót không cao hơn 1 cm. Hắn kiện thần khí này liền là có được loại công năng này, có thể tinh chuẩn định vị chủ vật chất vị diện bất luận cái gì địa điểm, mấu chốt là loại này định vị công năng là thông qua bao trùm chủ vật chất vị diện âm ảnh ma vong thực hiện, trên lý luận âm ảnh ma vong bao trùm bất luận cái gì địa điểm đều có thể quan sát. Nói cách khác, chỉ cần ống kính kéo đến đủ gần, dù là thật dày tòa thành hắn đều có thể thông qua kiện thần khí này quan sát đạt được tình huống nội bộ, vô cùng lợi hại. Ánh mắt theo di chuyển nhanh chóng ống kính đảo qua chủ vật chất vị diện, từng cái ống kính hình tượng cấp tốc sẽ qua. Dãy núi, dòng sông, rừng rậm, tòa thành, đồng ruộng. Một đám cưỡi chiến mã mặc thật dày áo giáp kỵ sĩ cơ chiến nhận phóng tới một đám mặc áo vải tay cầm cỏ xin nông dân, một trận tàn khốc đổ sát tại trước mắt hắn trình diễn. Làm những này nông dân sắp bị giết sạch, nơi xa truyền đến tạp nhạp tiếng hò hét, càng nhiều nông dân giơ cỏ xin gậy gỗ lao đến. Khởi nghĩa nông dân. Ống kính đã xẹt qua hồi lâu, một màn này vẫn là lưu lại tại Lâm Tiêu trong đầu. So sánh hắn kinh doanh tín ngưỡng khu vực bên trong hòa bình, dù là huyệt cư nhân sinh hoạt cũng là áo cơm không lo, mặt đất nhân loại vẫn là sinh hoạt tại thời trung cổ thời đại hắc ám, quý tộc cùng giáo hội là kẻ thống trị, nông nô cùng nô lệ là kẻ áp bách. Dã ngoại dị tộc cùng ma thú nhìn chằm chằm, có mang dị tâm kẻ dã tâm bước lên chiến tranh, dị vực người giáng lâm tranh đoạt tín ngưỡng, toàn bộ thế giới hỗn loạn tương bừng. Ừm. Nhanh chóng lướt qua ống kính dừng lại, cấp tốc đổ về đến một tòa thành thị trên không, Lâm Tiêu ánh mắt hướng về trong thành thị to lớn giáo đường, kia quen thuộc đến từ ma pháp chi thần thần huy, phiến khu vực này là ma pháp chi thần thần hệ thống trị khu vực. Mặc dù cũng không phải là ma pháp chi thần hạch tâm tín ngưỡng giáo khu, nhưng cũng là thứ yếu khu vực. Ma pháp chi thần bởi vì hắn thần chức tính đặc thù, chủ yếu tín ngưỡng người là pháp sư cùng thuật sĩ, tín đồ số lượng ít, nhưng chất lượng vô cùng cao, hắn tín ngưỡng trải rộng toàn bộ chủ vật chất vị diện. Bởi vì hắn nắm giữ ma võng, thần chức đặc thù, tín đồ trên cơ bản không cùng cái khác chân thần xung đột, ma pháp chi thần tuyệt đại bộ phận giáo đường đều ở vào cái khác thần linh giáo khu, hắn hạch tâm giáo khu bao quát một cái đế quốc, 5 cái vương quốc cùng 10 cái công quốc, ưu ám thần hệ dưới trướng tín đồ muốn đối phó liền là cái này, một cái đế quốc cùng 5 cái vương quốc cùng 10 cái công quốc quân đội. Địa huyệt nhân vương quốc gần nhất ngay tại ưu ám địa vực một tầng cách ma pháp thần hệ chủ yếu giáo khu cách đó không xa lòng đất lối đi phụ cận xây dựng một cái to lớn dưới mặt đất cứ điểm cùng mấy cái thứ cấp cứ điểm, cùng một cái khổng lồ hậu cần khu vực, hiện tại đã ở nơi đó hội tụ 500 vạn huyệt cư nhân binh sĩ cùng hơn 100 vạn lòng đất chủng tộc binh sĩ. Các tộc cường giả vô số, chỉ là truyền kỳ cường giả liền có 20 mấy tên, còn bao gồm 11 con hắc long cùng 6 đầu hồng long, tất cả đều là cái này 200 năm từ ưu ám địa vực các nơi tìm tới, hứa lấy hứa hẹn ký long tộc minh ước. Xem ảnh một. Trong đó thụ nhất Lâm Tiêu coi trọng chính là một chi tổng số lượng vượt qua 50 vạn hang động cự nhân, cùng hơn 30 vạn âm ảnh pháp sư đoàn. Vì tích xúc càng nhiều thực lực, Lâm Tiêu nối lòng âm ảnh ma vong câu thông điều kiện, để có nhất định tư chất địa huyệt nhân minh tưởng câu thông âm ảnh ma vong, thu hoạch được thi triển các loại âm ảnh pháp thuật năng lực. Mặc dù năm đời huyệt cư nhân dung hợp một bộ phận đoạt tâm ma đặc tính, tiên thiên tâm linh chi lực cùng tinh thần lực so bình thường nhân loại đều mạnh, nhưng không có nghĩa là cái này có thể trở thành một pháp sư. Mặc kệ bất kỳ địa phương nào, pháp sư đều là trí tuệ đại danh tử, mấu chốt là phải thông minh, chỉ có ưu tú tinh thần lực nhưng trí thông minh không cao đồng dạng không cách nào trở thành pháp sư. Hơn nữa lúc trước Lâm Tiêu điều chế đời thứ 5 huyệt cư nhân lúc căn bản không có nghĩ qua để huyệt cư nhân quá mức biến thái, căn bản không có trên diện rộng tăng cường sự thông minh của bọn họ. Mặc dù theo lần lượt gen điều chế làm bọn hắn não dung lượng gia tăng, trí thông minh không ngừng lên cao, nhưng không có chuyên môn điều chế phương diện này, cái này lên cao có hạn, tuyệt đối không đủ để huyệt cư nhân trở nên từng cái đều là IQ cao, tại bình quân trí thông minh phương diện kém nhân loại một bậc, nhưng mạnh hơn thú nhân. Loại tình huống này muốn trở thành một cơ trí pháp sư là tương đương khó khăn, toàn bộ huyệt cư nhân đế quốc cao tới 130 ước nhân khẩu, tổng cộng không đủ 100 vạn âm ảnh pháp sư, đây là nối lòng điều kiện tình huống dưới, nếu như dựa theo chân chính pháp sư đến bồi dưỡng, khả năng 1 vạn đều thu thập không đủ. Nhưng dù là nối lòng điều kiện, những này âm ảnh pháp sư cũng so ra kém chính thống pháp sư, bình quân chiến lược so ra kém chính thống pháp sư. Nhưng cái này đối Lâm Tiêu tới nói không có vấn đề gì cả, hắn hiện tại căn bản không cần loại kia chính thống pháp sư, hắn cần chính là số lượng khổng lồ quân đội pháp sư, chỉ cần có thể tổ hợp lại với nhau hình thành phạm vi lớn pháp thuật mưa đạn áp chế địch nhân là được. Tuyệt đại bộ phận thời điểm thần chiến đều là mặt đất tín đồ ở giữa trước khai chiến, chư thần ở giữa rất ít ngay từ đầu liền trực tiếp tiến đánh đối phương thần quốc. Cũng không phải là chém đầu chiến thuật có vấn đề, chủ yếu là chư thần giấu ở mình thần quốc bên trong là rất khó giết chết, thế gian tín đồ chi chiến chủ yếu tác dụng liền là đánh bại đối địch chân thần thế gian quân đội, lại phá hủy địch quân chân thần tín ngưỡng, làm địch thần mất đi tín ngưỡng nơi phát ra từ đó trở nên suy yếu. Phải biết duy trì một cái thần quốc cùng thần quốc đều cần thần lực, tuyệt đại bộ phận chân thần đều có chứa đựng thần lực quen thuộc, nhưng tuyệt đối không cách nào chứa đựng quá nhiều. Thần chiến bên trong cắt đứt đối thủ thần lực nơi phát ra, cũng chỉ có thể dựa vào trước kia tích lũy thần lực để duy trì, dần dần thần lực không đủ, thần quốc uy năng liền sẽ hạ xuống, thẳng đến triệt để đoạn đến thần lực cung ứng, thần quốc liền sẽ từ từ héo tàn sụp đổ, thần cách suy yếu, thần cách đẳng cấp lui lại. Trên lý luận một mực vây xuống dưới có thể đem một cái cường đại thần lực suy yếu thành một cái bán thần. U ám thần hệ cùng ma pháp thần hệ đều là thực lực cực kỳ cường đại đại thần hệ, đều có thuộc về thần hệ khổng lồ thần quốc cùng đủ để duy trì thần quốc khổng lồ tín ngưỡng khu vực, tình huống bình thường tuyệt không có khả năng công phá đối phương thần quốc, dù là Lâm Tiêu thật tấn thăng cường đại thần lực cũng làm không được. Thần quốc đối chân thần tăng thêm vô cùng lớn, một cái cường đại thần lực hóa thân tiến vào một cái yếu ớt thần lực thần quốc bên trong cũng có thể là xe, lại càng không cần phải nói một cái có được trung đẳng thần lực làm chủ thần hệ chủ thần quốc. Vẫn là ma pháp chi thần loại này cường đại trung đẳng thần lực. Cho nên phàm tục ở giữa trận đại chiến này nhất định phải đánh, mà lại nhất định phải đánh thắng. Có thể đoán được đây là một trận khả năng tiếp tục mấy chục trên trăm năm chính là đến càng lâu đại chiến, cho nên chuẩn bị nhất định phải sung túc. Sớm tại hàng trăm năm trước địa huyệt nhân đế quốc ngay tại chuẩn bị, đồn tích lượng lớn đồ ăn cùng bộ đội tinh nhuệ, bây giờ có được 133 ước nhân khẩu địa huyệt nhân đế quốc thường trú quân chính quy đoàn liền có gần 5000 vạn, địa phương bộ đội cũng có mấy ngàn vạn, hàng năm đều có đại lượng dân binh tiếp nhận huấn luyện hoặc giải nghệ, lúc cần phải có thể tùy tiện lôi ra vài ước bộ đội. Lại thêm lòng đất tộc chủng tộc cộng lại có thể kéo ra mấy trăm vạn bộ đội, tổng hợp thực lực tuyệt đối so ma pháp chi thần hệ mạnh hơn. Nhưng bọn hắn trận này tranh đoạt thần chức chi chiến tuyệt không chỉ là hai người bọn họ thần hệ chi chiến, tuyệt đối sẽ có đại lượng chân thần bị liên lụy gia nhập trong đó. Ma pháp chi thần là một sống trên vạn năm lâu thâm niên chân thần, nhiều năm như vậy giao hữu rộng lớn, chư thần bên trong tuyệt đối có đại lượng chân thần sẽ ở thần chiến bên trong gia nhập trong đó, đến lúc đó hắn có lẽ sẽ đối mặt trừ ma pháp chi thần hệ bên ngoài càng nhiều chân thần. Cực kỳ hiển nhiên cái này đối u ám thần hệ vô cùng bất lợi. Lâm Tiêu cần cải biến loại tình huống này. Mấy ngày sau, đạo kim quang rời đi U Ám Thần Quốc tiến vào mặt đất. Đi vào mặt đất chủ đại lục phương Nam Hỏm Tây Đế Quốc, nơi này là Phục Cựu Chi Thần tín ngưỡng khu vực. Thông qua những năm này thu thập tư liệu biểu hiện, Phục Cựu Chi Thần là ma pháp chi thần cường đại nhất mấy cái thủ chuyển kiếp một trong, thần cách đẳng cấp cấp 12, cũng là trung đẳng thần lực, tại hơn 2000 năm trước ma pháp thần hệ cùng Phục Cựu Chi Thần giao chiến, đem Phục Cựu Chi Thần dòng ra hai cái vương quốc địa bàn cho đoạn. Nếu như không phải Phục Cựu Chi Thần đằng sau quả quyết đầu nhập vào Tam Đại Cường Đại Thần Lực bên trong hỗn loạn chi thần, khả năng không chỉ có cái cuối cùng đế quốc giáo khu đều không gánh nổi, chính mình cũng sẽ vỡ lạc. Đây tuyệt đối xem như thâm cửu đại hận, cái này 2000 năm đến Phục Cựu Chi Thần không ngừng tìm ma pháp chi thần phiền phức, nhưng không có hỗn loạn chủ thần ủng hộ hắn cũng không làm gì được ma pháp chi thần. Tấu chương xong. Chương 639, Du Thuyết Chư Thần. Tại cái này tinh bích vũ trụ, Tam Đại Cường Đại Thần Lực chủ thần cao cao tại thượng, cực ít phát sinh xung đột trực tiếp, nhưng âm thầm minh tranh ám đấu tuyệt sẽ không thiếu. Phục Cựu Chi Thần lưng tựa hỗn loạn chủ thần, ma pháp chi thần cũng cùng chính nghĩa chi thần giao hảo. Hai tôn cường đại thần lực không cách nào trực tiếp xuất thủ, Phục Cựu Chi Thần cũng liền không có cách nào làm gì được ma pháp chi thần. Tục ngữ nói địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, ma pháp chi thần có thể gọi tốt bạn đến giúp đỡ, hắn cũng có thể liên hợp ma pháp chi thần địch nhân cùng một chỗ động thủ. Bang bối thành bên ngoài, một cái tuổi trẻ nam tử trống rông xuất hiện ở trước cửa thành trên đường cái, nhưng rất quái dị chung quanh người ra vào nhóm tựa hồ cũng không thấy hắn, dù là có người đi qua hắn lúc cũng sẽ không tự chủ được ngoặt một chỗ ngoặt lướt qua, không ai cảm giác được dị thường. Bang bối thành là vòng tẩy đế quốc thủ đô, thành cao gần 20 mét, là một cái có được 50 vạn siêu cấp đại đô thị. Đúng, tại cái này sức sản xuất thấp không có nhà cao tầng thế giới, một cái thành thị có 500.000 nhân khẩu tuyệt đối xem như siêu cấp đại đô thị, dù là đặt ở toàn bộ đại lục chư quốc bên trong đều xem như nổi danh thành phố lớn. Đương nhiên cái này không thể cùng địa huyệt nhân thủ đô so sánh, ở vào ưu ám địa vực tầng 2 ưu ám địa vực thủ đô trải qua thần hệ chư thần dùng thần lực phát triển gia cố, trực tiếp dùng lớp kín hơn 100 mét dày tường đá đem một chỗ đường kính vượt qua 10000 cây số khu vực cho toàn bộ vây quanh, chỉ mở ra thượng trung hạ trung 20 mấy cái cửa thành to lớn, bên trong trực tiếp đã dung nạp mấy trăm triệu huyệt cư nhân, tương đương với một cái vương quốc độc lập. Lâm Tiêu hai tay chắp sau lưng đi vào bảng bối thành bên trong, không người có thể phát hiện hắn. Hắn không trước tiên liền tiến về báo thủ đại thần điện, mà là một thân một mình trong thành đi dạo, quan sát phong thổ cùng thành nội kiến trúc kết cấu, cùng lúc trước thông qua thần khí ma vong tinh cầu nhìn thấy hình tượng đem đối chiếu, nhìn phải chăng nhất trí. Sự thật chứng minh thần khí quan sát được hình tượng là chân thật, hắn tại bảng bối thành bên trong đi dạo mấy con phố, quan sát được đích thật cùng lúc trước nhìn thấy giống nhau như lúc. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến vào hoàng cung nhìn một chút lúc, đột nhiên ngừng lại, náo nhiệt đường cái an tĩnh lại, toàn bộ thế giới bắt đầu vặn mèo, nhan sắc bóc ra chốc ra, toàn bộ thế giới biến thành màu xám. Hắn quay đầu lại nhìn thấy sau lưng cách đó không xa có kim quang rơi xuống hội tụ thành một cái kim quang bao phủ thân ảnh chính chậm rãi đi tới, phục cựu chi thần hình chiếu là một cái tuổi trẻ nam tử tóc trắng, xa xa có âm thanh truyền đến. Không biết là vị nào điện hạ tới đến bảng bối thành. Địa huyệt nhân chi thần gặp qua phục cựu chi thần lễ tạ điện hạ. Lâm Tiêu thi lễ một cái, nói ra người đến danh tự, chính là phục cựu chi thần. Rất bình thường, phòng Tây Đế quốc là phục cựu chi thần giáo khu, bảng bối thành càng là hắn chỗ cốt lõi, phàm nhân chính là đến mục sư không cách nào phát hiện hắn. Nhưng phục cựu chi thần khẳng định không phải không biết trong nhà mình tới ngoại nhân. Khi hắn nói ra tên của mình, có thể rõ ràng nhìn thấy phục cựu chi thần lệ tạ sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói: "Nguyên lai là địa huyệt nhân chi thần điện hạ, ngươi là vì ma pháp chi thần sự tình tới sao?" Lâm Tiêu gật đầu. Cùng lệ tạ điện hạ suy đoán đồng dạng, ta chính là ma pháp chi thần sự tình mà đến, không biết điện hạ có hứng thú hay không nghe một chút. Ta rất có hứng thú, mời Lâm Tiêu điện hạ tới ta thần điện ngồi một chút. Cầu còn không được. Có thể nhìn ra được phục cựu chi thần đối bất luận cái gì cùng ma pháp chi thần có liên quan sự tình phi thường để bụng. Mời Lâm Tiêu đi vào thần điện sau liền không kịp chờ đợi nói: "Nghe nói điện hạ sắp cùng ma pháp chi thần tranh đoạt ma pháp thần chức, có lẽ ta có thể giúp đỡ nhất định." Hắn như thế chủ động, Lâm Tiêu cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng: "Nếu như điện hạ đồng ý giúp đỡ, được chuyện sau năm đó ma pháp chi thần từ điện hạ trong tay cướp đi hai cái vương quốc, cùng liền nhau một cái vương quốc cùng hai cái công quốc đều quy điện hạ tất cả, đồng thời ta đem thiếu điện người kế tiếp tỉnh." Lệ Tạ nghe xong nhãn tình sáng lên, lúc này gật đầu nói: "Lâm Tiêu điện hạ coi là thật khẳng khái, chúng ta lập xuống minh hà thệ ước." Hắn cái này đích xác là tương đương khẳng khái, ma pháp chi thần chủ yếu địa bàn cũng chỉ có một đế quốc cùng 5 cái vương quốc cùng 10 cái công quốc, hắn một chút cho ra 3 cái vương quốc cùng 2 cái công quốc, dù là không quan hệ thần linh đều sẽ tâm động, lại càng không cần phải nói cùng ma pháp chi thần là mấy ngàn năm túc địch phục cựu chi thần, lúc này liền muốn cùng hắn lập xuống minh hà thệ ước. Xem ảnh 1. Cái này minh hà thệ ước cùng tổ dẻo đa nguyên vũ trụ minh hà thệ ước là giống nhau, thế giới này cũng có vực sâu không đáy cùng minh hà. Vực sâu không đáy là một cái thế giới ô uế chỗ tập hợp, là thế gian xấu xí, tà ác cùng hỗn loạn tập hợp. Bất kỳ cái gì thế giới chỉ cần có tà ác cùng hỗn loạn liền sẽ có vực sâu không đáy. Có lẽ khác biệt tinh bích vũ trụ quy tắc khác biệt vực sâu không đáy biểu hiện hình thức cũng không giống, nhưng tuyệt đối sẽ có. Minh Hà cũng là đồng lý, chỉ cần một cái thế giới có xuất sinh cùng tử vong, liền sẽ có Minh Hà, đồng dạng có được sức mạnh bí ẩn khó lường, chư thần cũng thích lấy Minh Hà làm chứng đến lập thệ. Lâm Tiêu vốn chính là căn cứ thành ý mà đến, song phương có thành cố ý ăn nhịp với nhau, chính là lấy Minh Hà làm tên lập xuống thệ ước, ước định tại ưu ám thần hệ cùng ma pháp thần hệ giao chiến lúc phục cựu chi thần sẽ lấy minh hữu hình thức gia nhập thần chiến. Lập xuống minh hà thệ ước, Lâm Tiêu mình cũng yên lòng, tiếp lấy liền đối với phục cựu chi thần nói: "Ta chưa bao giờ thấy qua hỗn loạn chi thần ghen ý ở bệ hạ, còn xin điện hạ vì ta dẫn kiến." Phục cựu chi thần dây hiểu hắn ý tứ, gật đầu nói: "Xin mời đi theo ta." Liên quan đến hai cái cường đại thần hệ, cuối cùng tác động đến đoán chừng mấy trăm tôn chân thần ở giữa thần chiến, tất nhiên sẽ gây nên cường đại thần lực chú ý. Ma pháp chi thần cùng chính nghĩa chi thần quan hệ vô cùng tốt, không chừng thần chiến bên trong chính nghĩa chi thần sẽ làm liên quan, dù là không phải trực tiếp can thiệp, vẹn vẹn trong ngôn ngữ ủng hộ cũng sẽ dẫn phát không thể dự đoán hậu quả, tin tưởng rất nhiều muốn ôm chính nghĩa chi thần bắp đuổi chân thần sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này tham chiến, cái này đối ưu ám thần hệ tới nói phi thường bất lợi. Đương nhiên, bởi vì bọn hắn một trận chiến này là tranh đoạt thần chức chi chiến, một khi phân ra thắng bại liền sẽ sinh ra một tôn mới cường đại thần lực, vẫn là ma pháp chi thần cái này cường đại thần chức, Thái Dương chi thần cùng hỗn loạn chi thần sẽ không vui cùng chính nghĩa chi thần giao hảo ma pháp chi thần thành công, đại khái suất cũng sẽ can thiệp. Nhưng cái này can thiệp cùng chính nghĩa chi thần can thiệp khẳng định không giống. Đối bọn hắn tới nói chỉ cần ngăn cản ma pháp chi thần thành công là được, về phần Lâm Tiêu sẽ có cái gì kết cục bọn hắn sẽ không để ý. Thậm chí, tại hắn sắp lạc bại lúc trực tiếp xuất thủ cướp đoạt hắn thần cách cũng coi là ngăn cản ma pháp chi thần thành công. Lâm Tiêu muốn phòng ngừa loại tình huống này xuất hiện, nhất định phải tìm chỗ dựa, mà lại chỉ có một lựa chọn. Tam đại cường đại thần lực bên trong chính nghĩa chi thần trừ bỏ, Thái Dương chi thần vừa tấn thăng cường đại thần lực không lâu, bất luận thực lực vẫn là nội tình cũng không sánh bằng khác hai thần, có thể cùng chính nghĩa chi thần chống lại chỉ có cùng là thâm niên cường đại thần lực hỗn loạn chi thần. Tại phục cựu chi thần giới thiệu, Lâm Tiêu thu được hỗn loạn chi thần cho phép tiến về hỗn loạn thần hệ thần quốc, hỗn loạn quốc gia. So với cùng phục cựu chi thần nhẹ nhõm đạt thành liên minh hiệp nghị, thu hoạch được hỗn loạn chi thần ủng hộ vô cùng gian nan. Trước khi đến hỗn loạn quốc gia trước đó, phục cựu chi thần liền nói cho hắn biết sẽ rất phiền phức, có thể sẽ trả một cái giá thật là lớn. Nhưng Lâm Tiêu không nghĩ tới hỗn loạn chi thần sách yêu cầu là như vậy hà khắc, hoặc là nói cái này không chỉ là hà khắc có thể hình dung. Hỗn loạn chi thần một cái thần chi hóa thân tại thần quốc bên trong tiếp kiến Lâm Tiêu thần chi hóa thân, cũng không có quá nhiều khách sáo, Hỗn loạn chi thần nghe xong hắn ý đồ đến sau trực tiếp đưa ra hắn yêu cầu. Lấy Minh Hà là thể, hiệu chung với Hỗn loạn chi thần thời gian 1 vạn năm. Dù là đối có được bất hủ sinh mệnh chân thần tới nói 1 vạn năm đều là phi thường thời gian dài dằng dặc, bất hủ về bất hủ, ngoại trừ số ít chân thần tuyệt đại bộ phận chân thần đều không sống nổi lâu như vậy, đều sẽ bởi vì các loại nguyên nhân các loại người khiêu chiến mà nửa đường vẫn lạc. Đối Lâm Tiêu tới nói, 1 vạn năm đại biểu chủ thế giới 1 vạn ngày, tương đương với 27 năm, cái này vượt qua Tạ Tư lệnh cho hắn thời gian 20 năm. Hắn thử cùng Hỗn loạn chi chủ nói, nguyện ý nỗ lực cái khác đại giới đổi lấy giảm bớt một nửa thời gian, nhưng mà Hỗn loạn chi chủ mặc dù đồng ý, nhưng điều kiện càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận, hắn cần từ bỏ địa huyệt nhân cái này thần trước. Sau 5 ngày, Lâm Tiêu thất vọng rời đi Hỗn loạn quốc gia. Hắn đương nhiên không đồng ý, nhưng cũng không trở mặt, chỉ nói là mình cần suy tính một chút. Nửa tháng sau, một cái khác thần chi hóa thân lặng lẽ rời đi u ám địa vực. Tại vô thần phát giác tình huống dưới bái thấy cái này thế giới vị thứ 3 cường đại thần lực Thái Dương chi chủ. 2 ngày sau mất hứng mà về. Chờ tất cả hóa thân trở về, Lâm Tiêu cũng hiểu biết hai cái thần chi hóa thân cái này 2 chuyến hành trình thu hoạch. Có lẽ ta không nên gấp gáp như vậy. Thái Dương chi chủ cũng không có nói cái gì điều kiện hà khắc, nhưng không biết là nguyên nhân gì, hắn trực tiếp cự tuyệt vì hắn cung cấp trợ giúp, dù là hắn nguyện ý trả một cái giá thật là lớn. Kết quả này là Lâm Tiêu không có dự liệu được, hắn có đoán trước hành động đều không thuận lợi, nhưng không nghĩ tới trực tiếp thất bại. Đúng, với hắn mà nói xem như thất bại. Thái Dương chi chủ tạm thời không nói, Hỗn loạn chi chủ sách yêu cầu hắn không có khả năng đáp ứng. Không có đồng dạng cường đại thần lực ủng hộ, hắn không có khả năng đánh bại ma pháp chi chủ. Đương nhiên, hắn cũng không bị thua. Bằng vào vượt qua 130 ước địa huyệt nhân cung cấp tín ngưỡng chi lực, dù là chính nghĩa chi thần tự mình động thủ cũng không làm gì được hắn. Có đầy đủ thần lực ủng hộ, dù là hai cái cường đại thần lực cùng một chỗ tiến công hắn thần quốc cũng không sợ, hắn có thể gánh vác được. Thế gian tác chiến lại càng không cần phải nói, u ám địa vực kỳ lạ địa hình có thể đem mặt đất chủng tộc ưu thế suy yếu đến thấp nhất, mặt đất chủng tộc căn bản không công nổi. Đây chính là Lâm Tiêu dám cướp đoạt ma pháp chi thần thần chức lực lượng, dù là tình huống lại xấu cũng là tự vệ có thừa. Nhưng chỉ riêng tự vệ khẳng định không được, hắn đến khai thác, hắn đến cướp đoạt thần chức tấn thăng cường đại thần lực, lúc này mới có thể chinh phục thế giới này. Đáng tiếc hắn chân thân bây giờ không có ở đây, tăng thêm trước đó thứ 5 chiến khu rất nhiều đại lao ân tình cũng bị mất, không phải còn có thể nghĩ một chút biện pháp từ ngoại bộ góc độ phá cục. Thật là thân hiện tại ngay tại Vu sư thế giới về không được, không có cách nào cung cấp trợ giúp. Hoặc là có thể dạng này. Lâm Tiêu nghĩ sâu tính kỹ, phải chăng có thể đổi một loại mạch suy nghĩ? Tất nhiên ma pháp chi thần có chính nghĩa chi thần làm chỗ dựa, rất nhiều hảo hữu tương trợ, bên trên Hỗn loạn chi thần tương lai cũng tất nhiên sẽ tham dự can thiệp, cùng thái độ không rõ Thái Dương chi thần, bất luận hắn cùng ma pháp chi thần nghĩ tấn thăng cường đại thần lực đều là rất nhiều cản trở, hắn tin tưởng ma pháp chi thần dù là có chính nghĩa chi thần ủng hộ cũng vô pháp tấn thăng cường đại thần lực, nếu như có thể tấn thăng lấy bọn hắn quan hệ sớm tấn thăng. Tấu chương xong. Chương 640, nhu đồ. Thế giới này liền 3 cái cường đại thần lực, tại mấy trăm năm trước chỉ có 2 cái, chính nghĩa chi thần cùng Hỗn loạn chi thần, Thái Dương chi thần vẫn là vừa mới thăng cấp. Cái này 2 tôn cổ lão cường đại thần lực một mực tại áp chế rất nhiều có tư cách tấn thăng cường đại thần lực chân thần. Lâm Tiêu có thể dự đoán, bọn hắn cùng ma pháp chi thần ở giữa thần chiến tuyệt đối không cách nào phân ra thắng bại, một khi mặc cho một cái có thắng lợi dấu hiệu, chính nghĩa chi thần hoặc hỗn loạn chi thần tuyệt đối sẽ can thiệp duy trì cân bằng, ngăn cản mới cường đại thần lực sinh ra. Bình thường tấn thăng phương thức có thể nói đi không thông, trừ phi hắn có bản lĩnh đồng thời ngăn cản tam đại cường đại thần lực, hoặc là tam đại cường đại thần lực đằng không xuất thủ. Chờ một chút. Lâm Tiêu trà sát cái cằm, trong đầu đột nhiên có linh quang lóe lên. Đồng thời ngăn cản tam đại cường đại thần lực bản sự tạm thời không có, nhưng để tam đại cường đại thần lực đằng không xuất thủ đến, có lẽ có thể làm được. Cũng không cần làm cái gì đến uy hiếp bọn hắn, hắn cũng chưa thể đồng thời uy hiếp 3 tôn cường đại thần lực đồ vật, nhưng nếu như vẹn vẹn hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, vẫn là có biện pháp. Thì như cổ thần thần trước, hoặc là đối cường đại thần lực thực lực có tăng lên cực lớn thần khí hoặc là bảo vật, cái này đều có thể hấp dẫn bọn hắn ánh mắt. Rốt cuộc duy trì mình đặc hữu địa vị mặc dù trọng yếu, nhưng có thể tăng lên thực lực mình bảo bối quan trọng hơn, bị giới hạn thế giới này cường đại thần lực liền là cực hạn. Phi thường khó mà tăng lên, 3 tôn cường đại thần lực bên trong chính nghĩa chi thần cùng hỗn loạn chi thần tấn thăng cường đại thần lực trên vạn năm cũng mới cấp 17 thần cách đẳng cấp, nếu như có thể thu được một kiện có thể làm mình thần cách đẳng cấp tăng lên bà bối, bọn hắn khẳng định sẽ tranh đến ngươi chết ta sống. Chó đầu góc đều sẽ đánh ra đến, căn bản sẽ không để ý tới tranh đấu giữa bọn họ. Lâm Tiêu một lần nữa câu thông bạn gái, lấy mình những năm này tích lũy thiếu tướng quyền hạn, cùng cự thần chiến đoàn tích lũy còn chưa nhận lấy chiến đoàn chuyên môn tài nguyên, hướng thứ 5 chiến khu xin 1 viên tổn hại thần cách mạnh vỡ, ở trong chứa siêu mạnh mẽ thần trước, trật tự. Đây là thứ 5 chiến khu một vị nào đó thượng tướng đại lao tại cái nào đó thế giới đánh bại một tôn cường đại thần lực sau chiến lợi phẩm một trong, bởi vì thần chức không phù hợp tăng thêm là mảnh vỡ không có sử dụng, đặt ở chiến khu nội khố bên trong cung cấp cứ điểm bên trong sĩ quan cao cấp hối đoái. Lâm Tiêu thân là chiến khu tinh anh thiếu tướng, đã mò tới quân đội cao tầng cấp độ này, có tư cách hối đoái. Mỗi một vị thiếu tướng đãi ngộ phi thường cao, dù là cái gì cũng không làm, hàng năm phân phối cơ sở tài nguyên đều có thể làm trung hạ cấp sĩ quan không ngừng hâm mộ. Những năm này tích lũy mức tiền phân phối độ Lâm Tiêu một chút cũng vô dụng toàn tổn lấy. Này lại vừa vặn phát huy được tác dụng. Cũng là đáng tiếc đây chỉ là một viên thần cách mảnh vỡ, ở trong chứa quy tắc không được đầy đủ, luyện hóa sau lấy được trật tự thần chức nắm giữ độ quá thấp, không biết muốn phí bao nhiêu năm mới có thể đạt tới tấn thăng cường đại thần lực chủ thần chức điều kiện, không phải chính hắn lấy ra luyện hóa, dùng trật tự thần chức làm chủ thần chức tấn thăng cường đại thần lực cũng tốt. Mà đối cường đại thần lực tới nói, cái này viên thần cách mảnh vỡ chủ yếu tác dụng là cái này thần cách ẩn chứa trật tự thần chức. Cái gọi là trật tự thần chức là một cái thế giới cơ sở thần chức một trong, tỉ như địa hỏa phong thủy, trật tự cùng hỗn loạn, hắc ám cùng quang minh loại này liên quan đến thế giới cơ sở vận chuyển thần chức đều phi thường cường đại. Đối chính nghĩa chi thần tới nói, nếu như thu hoạch được trật tự thần chức, cả hai điệt ra lập tức có thể đè lại hỗn loạn chi thần. Đúng, tam đại cường đại thần lực bên trong thực lực mạnh nhất là hỗn loạn chi thần, chính nghĩa chi thần sắp xếp thứ hai, thái dương chi chủ xếp thứ ba. Mà đối thái dương chi chủ tới nói, trật tự thần chức đồng dạng phi thường trọng yếu, một khi thu hoạch được, thực lực của hắn lập tức liền sẽ tăng vọt, chỉ cần qua một thời gian ngắn đem trật tự thần chức tiêu hóa cũng cải thành chủ thần chức, lập tức liền là trật tự chủ thần, lại thêm thái dương thần chức, thực lực của hắn liền sẽ nhảy lên vượt qua hai vị thâm niên cường đại thần lực, nhảy lên trở thành đệ nhất thế giới thần. Về phần hỗn loạn chi thần đối trật tự thần chức ngược lại không có gì nhu cầu, trật tự cùng hỗn loạn là tuyệt đối đối lập bài xích hai cái thần chức, không cách nào cùng tồn tại. Nhưng đối hỗn loạn chi thần tới nói mình không thể dùng không sao, tuyệt không thể để chính nghĩa chi thần cùng thái dương chi thần cầm tới, cho nên tất nhiên sẽ đi ngăn cản. Bởi như vậy, nửa năm sau, một viên dùng trùng điệp thần văn bao khỏa phong ấn hộp thủy tinh xuất hiện tại Lâm Tiêu trong tay, dù là không còn có trăm tầng thần lực phong ấn, hắn cũng có thể cảm giác được hộp chung quanh trật tự chi lực tồn tại. Cái này sợ là một tôn tiếp cận 19 cấp thần cách đẳng cấp đỉnh cấp cường đại thần lực đi. Hắn chép miệng tắt lưỡi, nói thật có chút không bỏ, nhưng không bỏ được hải tử không bắt được lang, không tấn thăng cường đại thần lực cầm cũng vô dụng, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy chậm rãi nghiên cứu cùng bắt đầu lại từ đầu nắm giữ trật tự thần trước. Hai năm sau, thứ nhất thần chiến tuyên ngôn chấn động toàn bộ vạn thần điện. Ở vào ưu ám địa vực ưu ám thần hệ chủ thần địa huyệt nhân cùng ma pháp chi thần hướng ma pháp chi thần tuyên chiến, mở ra cướp đoạt thần chức chi chiến. Điều này khiến cho toàn bộ vạn thần điện chấn động, vô số chân thần đều đã bị kinh động. Xem ảnh một. Vạn thần điện bên trong, vô số chân thần hóa thân xuất hiện tại mình trên thần tọa. Dù là cao cao tại thượng ba tôn cường đại thần lực cũng bỏ ra chú ý ánh mắt nhìn về phía vạn thần điện ba tôn cường đại thần lực phía dưới nấc thang thứ nhất xếp hạng thứ hai cùng thứ năm hai cái cường đại tồn tại. Chúng chư thần hoặc lo lắng, hoặc hưng phấn, hoặc ánh mắt phức tạp vừa đi vừa về quan sát, trong đó lấy rất nhiều dị vực người dáng lâm là hưng phấn nhất. Mỗi khi đại chiến mở ra thời điểm, đều là tốt nhất đục nước béo cò thời điểm. Khủng cụ chi thần đái mện xỉ ẩn bao phủ tại một đoàn hắc ám bên trong lấy che giấu hắn tham lam cùng ánh mắt hưng phấn, một nữ tính thanh âm trống rông xuất hiện tại hắn trong thai. Đại mện xỉ ẩn các hạ, chúng ta phải chăng muốn trợ giúp ma pháp chi thần? Hắn lắc đầu nói, không cần, trước quan sát. Địa huyệt nhân chi thần là nhân loại người giáng lâm, nếu như hắn tấn thăng cường đại thần lực nhưng không có chúng ta đường sống, xác định không nên ngăn cản hắn. Khủng cụ chi thần đái mện xỉ ẩn cười lắc đầu nói, không cần chúng ta xuất thủ, bất luận chính nghĩa chi thần vẫn là hỗn loạn chi thần cũng sẽ không để hắn tấn thăng, chúng ta không cần hấp dẫn chư thần ánh mắt, âm thầm phát tài tốt nhất. Dừng một chút hắn tiếp tục nói, sau đó ngươi triệu tập chúng ta ở cái thế giới này tất cả chân thần, thương nghị một chút như thế nào tại lần này đại biến bên trong cướp lấy lợi ích. Được rồi. Dạng này nói chuyện tại khác biệt chân thần âm thầm giao lưu bên trong xuất hiện, không chỉ là kia rất nhiều dị tộc chân thần bên trong, dù là thổ dân thần linh cũng là như thế. Toàn bộ thế giới bởi vì hai cái cường đại thần hệ thần chiến tuyên ngôn mà quần quần sóng ngầm, vô số chân thần ma quyền sát trưởng, ngo ngoe muốn động, muốn tại cuộc hôn chiến này bên trong kiếm một chiến canh. Nhưng mà để tất cả chân thần ngoài ý muốn chính là, thần chiến tuyên ngôn về sau dòng dã một năm không chiến sự, ưu ám thần hệ chư thần giấu ở thần quốc chưa ra, thế gian quân đội cũng không xuất hiện trên mặt đất, ma pháp thần hệ cũng giống như thế, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Nếu như không phải ma pháp thần hệ giáo khu bên trong chư vương quốc đô tại mặt binh lịch ngựa, người không biết chuyện thật đúng là lấy vì sự tình gì đều không phát sinh. Bất quá chuyện ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, thật không có người nôn nóng, chân thần ở giữa thần chiến vốn chính là tốn thời gian thật dài chiến tranh, lại càng không cần phải nói liên quan đến hai cái cường đại thần hệ ở giữa đại chiến, trước đưa chuẩn bị 10 năm không chiến sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra, không ai sẽ nóng nảy. Giờ này khắc này, Lâm Tiêu đã đem mình tất cả thần chi hóa thân thu hồi lại, miễn cho xảy ra bất trắc. Tam đại cường đại thần lực can thiệp chen ép hắn phương pháp rất nhiều. Phương pháp đơn giản nhất liền là tại chiến tranh thời điểm then chốt diệt đi hắn mấy cái thần chi hóa thân là được rồi. Phải biết cái này thần chi hóa thân ngưng tụ một cái cũng không dễ dàng, thần linh càng cường đại, ngưng tụ một cái thần chi hóa thân càng phiền phức, không chỉ là tiêu hao rất lớn thần lực, còn có đại lượng thần tính cùng chia cắt thần hồn, cùng bản thân ngưng tụ liền cực kỳ tốn thời gian, tại chiến tranh thời điểm then chốt tuyệt đối không kịp một lần nữa ngưng tụ ra. Không khỏi bị người gõ một côn, không chỉ có là hắn, thần hệ cái khác chân thần hóa thân tất cả đều thu hồi lại. To lớn thần quốc trung ương, chủ thần thần cung cao cao tại thượng, Lâm Tiêu ngồi ngay ngắn thượng thủ. Ngồi phía dưới rất nhiều thuộc thần. Một bên là nguyên lai chinh phục cú ám địa vực chư thần, lấy dở dồn cùng cấp đoạt chi thần cầm đầu thực nhân ma chi thần, hoang dã chi thần, lòng đất cùng bỏ sát chi thần các loại. Một bên khác là đằng sau giáng lâm thủ hạ phong thần, lấy chiến tranh cùng thắng lợi chi thần cầm đầu mùa cùng khí hậu chi thần, luật pháp chi thần, nông nghiệp cùng bội thu chi thần các loại. Cùng nguyên lai chinh phục cú ám địa vực chư thần thần chức lung ta lung tung khác biệt, thủ hạ giáng lâm phong thần thần chức đều là trải qua tinh tiêu tế tuyển, mỗi một cái đều là phi thường hữu dụng. Mọi người đều biết, một cái thần hệ thì tương đương với một cái quốc gia. Quy tắc càng hoàn thiện càng cường đại, cho nên hắn cho mới giáng lâm bộ hạ chuẩn bị thần chức đều là đối thần hệ quy tắc bổ sung, tỉ như chiến tranh cùng thắng lợi chi thần chủ thần hệ đối ngoại chinh chiến, cho nên thực lực mạnh nhất. Nông nghiệp cùng bội thu chi thần không cần giải thích, tại loại này dị vực cổ đại, mấu chốt nhất liền là ăn cơm no, chỉ cần có đầy đủ lương thực liền có thể nuôi càng nhiều tín đồ, cái này phi thường mấu chốt. Sinh dục cùng sinh sôi chi thần, chữa bệnh cùng tịnh hóa chi thần, thì là dùng để tăng lên tín đồ sinh sôi tốc độ, trên thực tế không chỉ có là nơi này thần hệ, Lâm Tiêu trong thần vực theo thời gian chuyển rời, chư thần tại nguyên lai thần chức cơ sở trên đều sẽ chậm rãi thu hoạch được một chút đối thần vực hữu dụng thần chức. Cái khác như luật pháp chi thần, trí tuệ cùng tri thức chi thần, công tượng cùng đoán tạo chi thần, thương nhân chi thần các loại nắm giữ thần chức đều là đối thần hệ hoàn chỉnh tính có đầy đủ bổ sung hoàn thiện. Một cái thần hệ bên trong chư thần nắm giữ thần chức càng hoàn thiện, thần hệ sẽ càng cường đại. Lâm Tiêu rất sớm trước đó liền cổ vũ những này thổ dân chân thần cải biến mình, nhưng tư duy cực hạn, hiệu quả không lớn, phần lớn chỉ thỏa mãn mình nắm giữ mấy cái chủng tộc thần chức, cùng đối cái khác cường đại thần chức có hứng thú, cũng không có hứng thú đi nắm giữ cái khác đối thần hệ hữu dụng nhưng đối chiến lực cùng tấn thăng không có tác dụng gì thần chức. Dần dần hắn cũng liền từ bỏ, không nguyện ý coi như xong, vẫn là chuyên tâm bồi dưỡng thủ hạ của mình được rồi. Cao theo thần cung thủ vị, Lâm Tiêu ánh mắt đảo qua trong thần cung chung 17 tôn thuộc thần, so sánh ma pháp thần hệ 560 thành viên, hắn cái này phải thiếu rất nhiều, nhưng bình quân thực lực so ma pháp thần hệ càng mạnh. Lâm Tiêu cũng không lời vô ích gì, nên nói đã nói rồi, không chỉ có là hắn, thần hệ chư thần cũng không đường lui, gia nhập thần hệ lúc đều ký qua Minh Hà thệ ước, nhưng không có đổi ý chỗ trống, một khi thần hệ chiến bại, mọi người hạ chẳng đều sẽ cực kỳ thảm, cho nên, hắn trầm giọng nói, cùng ma pháp thần hệ chi chiến thất bại hậu quả chư vị cũng biết, ta không cần nói năng rườm rà, trận chiến này chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Ánh mắt đảo qua chư thuộc thần hoặc khẩn trương, hoặc thấp thỏm, hoặc hưng phấn khuôn mặt, hắn tiếp tục nói, vì để cho mọi người có thể tốt hơn đối mặt nguy hiểm, tiếp xuống ta sẽ mở ra tín ngưỡng thác nước. Vừa mới nói xong, tất cả thuộc thần trên mặt cuồng hỉ. Tấu chương xong. Chương 641, đột phá, thú nhân chủ thần của khởi. Lúc này thần hệ là Lâm Tiêu độc đoán, bất luận thổ dân thuộc thần vẫn là giáng Lâm cự thần chiến đoàn bộ hạ đều không người có thể phản kháng quyền uy của hắn, hắn nói chính là thần lệnh. Tín ngưỡng thác nước là thần quốc bên trong cấm địa, cũng là thần hệ chư thần muốn đi nhất địa phương, nhưng bình thường không có hắn cho phép ai cũng không dám tiến về. Cái gọi là tín ngưỡng thác nước là thần quốc nội bộ một tòa xuyên sâu toàn bộ thần quốc trên trăm tầng cao cự tháp. Nguyên bản vô hình vô vị không màu tín ngưỡng chi lực ở chỗ này bị ngưng kết thành màu ngà sữa giọt nước, vô số giọt nước hội tụ hình thành một đạo mênh mông thác nước từ cái này trăm tầng tháp cao trên khuynh tiết xuống tới, hình thành một đạo hùng vĩ vô cùng tín ngưỡng thác nước. Thác nước xuyên qua thần quốc, tại thần quốc dưới đáy hội tụ thành tín ngưỡng chi hải, thần cung chính là trôi nổi tại tín ngưỡng chi hải phía trên. Cái đồ chơi này là ưu ám thần quốc bên trong cấm địa một trong, cũng là thần hệ tối bảo vật chân quý, từ toàn bộ thần hệ tất cả tín đồ tín ngưỡng chi lực ngưng kết mà thành. Tại cái này thác nước bên trong, mỗi một giọt tín ngưỡng giọt nước đều đủ thổ dân chân thần tại chủ vật chất vị diện phấn đấu hồi lâu mới có thể thu được, ở chỗ này lại là ngưng kết thành thác nước cùng hải dương. Thần hệ bên trong chư thần bước vào tín ngưỡng thác nước phạm vi về sau, hoặc đứng sững, hoặc ngồi xếp bằng, hoặc nằm tại thác nước dưới đáy, nhận vô số tín ngưỡng chi lực ngưng kết giọt nước hóa thành thác nước chi thủy sông vào bọn hắn thần khu bên trong, bị trong cơ thể thần cách hấp thu, chuyển hóa làm thần lực. Đối bất luận cái gì thần linh tới nói nơi này quả thực liền là thiên đường, thần linh thiên đường, đặc biệt là rất nhiều thổ dân chân thần tới nói. Đặt ở mấy trăm năm trước cái này, mỗi một giọt tín ngưỡng giọt nước ngưng tụ tín ngưỡng chi lực đều cần bọn hắn phí thật dài thời gian mới có thể thu được, thậm chí muốn cùng cái khác chân thần tranh đoạt. Mà hiện tại bọn hắn cái gì đều không cần làm, liền có thể hưởng thụ cái này mênh mông tín ngưỡng chi lực, thậm chí có thể ở bên trong tắm rửa. Loại này xa xỉ hành vi nếu như nói ra ngoài, có thể để cho vạn thần điện bên trong tuyệt đại bộ phận chân thần hâm mộ trong mắt đỏ lên. Tiến vào tín ngưỡng thác nước về sau không đến 10 phút đồng hồ, liền không còn có 5 tên chân thần thần cách đẳng cấp trực tiếp trên thăng lên một cấp, tiếp xuống lần lượt có thần linh thần cách đẳng cấp tấn thăng. Theo thời gian chuyển rời, liền ngay cả thần hệ bên trong hai đại trung đẳng thần lực đều lần lượt sách thăng lên một cấp thần cách đẳng cấp. Đợi đến bọn hắn lưu luyến không rời rời đi tín ngưỡng thác nước thời điểm, tất cả thuộc thần thần cách đẳng cấp bình quân tăng lên 2 đến cấp 3, tất cả thuộc thần thấp nhất một cái cũng tấn thăng cấp thấp thần lực, bình quân đẳng cấp cấp 5 trở lên. Trong đó thu hoạch lớn nhất chính là trí tuệ cùng tri thức chi thần, lúc đầu thần cách đẳng cấp đạt tới cấp 9 hắn mượn lần này chủ thần bung ra hạn chế, nhất cử đột phá tấn thăng trung đẳng thần lực. Tại bọn hắn tấn thăng một khắc này, vạn thần điện bên trong đại biểu chư thần chỗ ngồi lần lượt sinh ra biến động. Trong đó trí tuệ cùng tri thức chi thần thần tọa biến động lớn nhất, trực tiếp từ đệ tam giai cấp thấp thần lực cấp độ nhảy lên đệ nhị giai trung đẳng thần lực cấp độ, rất là hấp dẫn rất nhiều còn lưu lại tại vạn thần điện bên trong chư thần ánh mắt, để bọn hắn nhao nhao ghé mắt suy đoán. Trong thời gian ngắn đem toàn bộ thần hệ hơn 10 vị chân thần bình quân thần cách đẳng cấp tăng lên 2 đến cấp 3, cái này không thể nghi ngờ xem như một loại hành động vĩ đại. Phải biết dù là thu hoạch được một vị cường đại thần lực thần cách, cũng vô pháp làm được trong thời gian ngắn tăng lên mấy cấp thần cách đẳng cấp, hấp thu thần cách tấn thăng cũng không phải là rất nhanh, nếu như là không đối ứng thần chức tốc độ sẽ chậm hơn. Bằng vào hơn 130 ước năm đời Việt cư nhân tín ngưỡng chi lực, Lâm Tiêu làm được cái này một hành động vĩ đại. Không thể nghi ngờ hắn một cử động kia để thần hệ chư thần sĩ khí bạo tăng, độ trung thành cao hơn. Cho dù ai nhìn thấy thủ đoạn của hắn, cùng thần quốc bên trong tích lũy lượng lớn tín ngưỡng chi lực, đều sẽ cảm giác đến hắn cái này thần hệ có tiền đồ, tự nhiên trung tâm đi theo. Dù là thần chiến lâm vào thế yếu, dù là cường đại thần lực can thiệp, chỉ cần cái này lượng lớn tín ngưỡng chi lực vẫn còn, bọn hắn liền có đầy đủ lòng tin kiên trì đến cuối cùng. Ngay tại Lâm Tiêu tại vì toàn diện thần chiến làm cuối cùng chuẩn bị thời điểm, còn vụng trộm phái ra một cái hóa thân đi liên lạc phục cửu chi thần, hôm nay sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến, ý chí xuất hiện tại vạn thần điện. Tại Vạn Thần Điện bên trong, chư thần ánh mắt khiếp sợ bên trong, ở vào Vạn Thần Điện đệ nhị giai bài danh thứ 3 cùng xếp hạng thứ 4 hai cái thần tọa đột nhiên sáng lên trùng thiên huyết quang, ngay sau đó xếp hạng thứ 4 thần tọa trong huyết quang thiêu đốt biến mất, mà bài danh thứ 3 thần tọa thiêu đốt huyết quang tăng vọt, mang theo thần tọa phóng lên tận trời, vượt qua đại biểu trung đẳng thần lực giai tầng thứ 2, tại chư thần ánh mắt khiếp sợ bên trong nhảy lên đến đại biểu cường đại. Thần lực giai tầng thứ nhất, trực tiếp vượt qua Thái Dương chi chủ thần tọa xâm nhập cùng chính nghĩa chi thần vị trí trung tâm. Vạn Thần Điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Lâm Thiêu cũng là kinh ngạc không thôi, rất nhanh giải biết được xảy ra chuyện gì. Cực kỳ hiển nhiên, ở vào chủ đại lục tối phương bắc vùng đất nghèo nàn thú nhân trong chủng tộc phát sinh đại biến. Chiếm cứ đại lục tối phương bắc thú nhân trong chủng tộc cường đại nhất hai tôn trung đẳng thần lực bên trong thú nhân chủ thần Ba Kê La, tại Vạn Thần Điện cái khác chân thần không hay biết cảm giác tình huống dưới đột nhiên đánh bại thú nhân một vị khác trung đẳng thần lực thú nhân chiến thần Lương Nạnh, cướp đoạt thú nhân chiến thần thú nhân, chiến tranh, dã man, dũng khí bao gồm thần trước, thành công tấn thăng cường đại thần lực. Thú nhân chủ thần bản thân liền là thần cách đẳng cấp 14 cấp trung đẳng thần lực đỉnh phong, cùng thú nhân chiến thần tại Vạn Thần Điện xếp hạng liền là thứ 3 cùng thứ 4, vừa lúc tại Ma Pháp Chi Thần cùng Lâm Tiêu ở giữa, hiện tại thú nhân chiến thần vừa chết, thú nhân chủ thần tấn thăng, trung đẳng thần lực chống đi hai cái vị trí, Lâm Tiêu xếp hạng thuận thế tăng lên thành trung đẳng thần lực xếp thứ 3. Bất quá cái này đều không phải trọng điểm, không mấy cái thần hiện tại sẽ chú ý điểm ấy, mọi người chú ý, kia Vạn Thần Điện tôn này mới lên cao bảo tọa. Thế giới này tại lúc này ra đời thứ 4 tôn cường đại thần lực, mà là vừa mới tấn thăng liền vượt qua mấy trăm năm trước tấn thăng Thái Dương chi chủ xếp tại chính nghĩa chi thần đằng sau. Có thể khẳng định đây chỉ là bắt đầu, chờ thú nhân chủ thần tiêu hóa thú nhân chiến thần thần trước, thống nhất thú nhân chủng tộc, thực lực tuyệt đối sẽ nên đón phi tốc tăng trưởng, đoán chừng không bao lâu liền sẽ vượt qua chính nghĩa chi thần đứng hàng thứ 2. Xem ảnh 1, cũng có thể đoán được chính là, không bao lâu thú nhân chủng tộc liền sẽ tại thú nhân chủ thần thôi thúc dưới rời đi nghèo nàn phương bắc xuôi nam, tiến công nhân tộc cướp đoạt địa bàn. Cái này đối với nhân loại chư thần tới nói là cái cự đại uy hiếp, có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tiếp xuống u ám thần hệ cùng ma pháp thần hệ ở giữa chiến tranh. Lâm Tiêu trong lòng phân tích một chút thế cục, phát hiện cái này đối với mình tới nói không biết có phải hay không là chuyện tốt. Bởi vì hiện nay Vạn Thần Điện bên trong tứ đại cường đại thần lực bên trong, chỉ có chính nghĩa chi thần cùng Thái Dương chi thần là nhân loại, hỗn loạn chi thần bản thể cũng không phải là nhân loại, cụ thể xuất thân không biết, rốt cuộc hỗn loạn chi thần là thế giới này hiện nay cổ xưa nhất chân thần, ai cũng không biết hắn chân thân là cái gì. Thú nhân quật khởi, đối với nhân loại uy hiếp lớn nhất, tất nhiên sẽ liên lụy nhân loại mạnh nhất chân thần chính nghĩa chi thần đại bộ phận tinh lực. Thái Dương chi thần cũng không cách nào tránh khỏi, rốt cuộc thân là nhân loại xuất thân chân thần, liền phải giữ gìn nhân loại chỉnh thể lợi ích, thú nhân xâm lấn, bọn hắn nhất định phải đứng ra. Bởi như vậy, vì nhân loại chỉnh thể lợi ích, chính nghĩa chi thần cùng Thái Dương chi chủ đại khái suất sẽ hạ lệnh cấm chỉ hai đại thần hệ ở giữa ở thời điểm này mở ra toàn diện thần chiến, thậm chí còn có thể hạ lệnh bọn hắn tự mình tham chiến cũng khó nói. Mặc dù ưu ám thần hệ có rất nhiều là dị tộc chân thần, nhưng hắn cái chủ thần này là nhân loại. Cũng may mắn là nhân loại, nếu như hắn xuất thân dị tộc, đoán chừng cùng ma pháp chi thần tranh thời cơ đều không có. Kết quả như hắn sở liệu, không đến một tháng Lâm Tiêu liền tiếp vào chính nghĩa chi thần thần sứ mang tới dụ lệnh, bỏ dở hai đại thần hệ thần chiến, cũng mệnh lệnh hắn tham dự đối thú nhân thần hệ ở giữa chiến tranh. Lâm Tiêu đồng ý, hạ đạt thần dụ cho thần hệ giáo hội, không bao lâu chú đóng ở một đầu thông hướng mặt đất phụ cận lối đi địa huyệt nhân quân đoàn xuất phát, tại cùng mặt đất vương quốc câu thông sau thu hoạch được cho phép, vượt qua lối đi tiến vào mặt đất. Cùng thú nhân chiến tranh tùy tiện phái chi quân đoàn ý tứ một chút là được, phái đại quân không chỉ có tiêu hao quá lớn, cũng dễ dàng bại lộ mình chuẩn bị thật lâu thực lực. Nhưng mấu chốt nhất vẫn là mặt đất chư vương nước sẽ không cho phép mấy trăm vạn chính là trí thượng ngàn vạn lòng đất đại quân tiến vào mặt đất, tục ngữ nói thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, mấy trăm vạn chính là trí thượng ngàn vạn đại quân kia là cỡ nào khoa trương số lượng, dù là mấy cái cường đại thần lực trong thời gian ngắn cũng điều không ra, làm sao có thể để bọn hắn tiến vào mặt đất, đến lúc đó một khi hắn có tâm tư khác, rất dễ dàng trên mặt đất chiếm lĩnh một phiến khu vực bản theo. Xuống tới, cùng nó các loại cái cỏ, còn không bằng tùy tiện ý tứ một chút, đồng thời có thể giấu ở phía sau màn, đến lúc đó có lẽ có thể đục nước béo cỏ. Theo chính nghĩa chi thần cùng Thái Dương chi chủ nhau nhau hạ đạt dụ lệnh, nhân loại chư thần nhau nhau động viên tổ kiến khổng lồ liên quân tiến về cùng thú nhân lạnh nguyên chỗ giao giới xây dựng phòng tuyến, cùng từ phương bắc lạnh nguyên xuôi nam thú nhân đại quân hôn chiến bắt đầu. Chiến sự rất mau tiến vào cháy bỏng trạng thái, ở lâu vùng đất nghèo nàn thú nhân vô cùng cường đại, đối phương nam phỉ nhiều mặt đất cực kỳ khát vọng, cái này đưa cho bọn hắn cường đại ý chí chiến đấu. Lại thêm thú nhân chủ thần tấn thăng làm cường đại thần lực đưa cho bọn hắn lòng tin, dẫn đến chiến tranh sơ kỳ một lần đè ép liên quân cưỡng ép đẩy về phía trước tiến mấy trăm cây số. Một lần đánh vào biên giới mấy cái vương quốc bên trong. Lâm Tiêu thông qua ma vong tinh cầu giả lập bản đồ, rõ ràng quan sát được đại lục bắc bộ từ đông đến tây kéo dài mấy vạn cây số phạm vi bên trong rất nhiều chiến trường, đối toàn bộ chiến cuộc hiểu rõ so có hóa thân tự thân tới chiến trận mọi người loại chân thần còn muốn giải. Cá thể chiến lược lấy thú nhân chiếm cư ưu thế, đặc biệt là ngưu đầu nhân, người gấu, hổ nhân các loại cường thế thú nhân chủng tộc trên chiến trường biểu hiện cực kỳ tốt, quân đội nhân loại tại phạm vi nhỏ tao ngộ chiến bên trên hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có tại phạm vi lớn chính diện trên chiến trường, bằng vào các loại máy móc chiến tranh cùng pháp sư đoàn cùng mục sư đoàn chi viện mới có thể đối kháng thú nhân quân đoàn. Phạm vi nhỏ chiến trường thú nhân một mực chiếm cứ ưu thế, nhưng ở mấy trận trọng yếu hội chiến bên trong đều là lấy thú nhân chiến bại mà kết thúc. Mà loại này đại quy mô chiến tranh đều là lấy chính diện hội chiến đến quyết định thắng bại, quy mô nhỏ chiến trường ưu thế lại lớn đều sẽ không ảnh hưởng chỉnh thể đại cục. Hai năm sau, Lâm Tiêu lần nữa phái ra một chi quân đoàn gia nhập chiến trường, đồng thời phái ra một cái hóa thân đích thân tới tiền tuyến. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, nhìn khí thế như hồng thú nhân liền bị ngăn cản ngăn tại nhân loại nội địa bên ngoài, mấy lần đại hội run run bại, đại lượng thú nhân chủ lực bị tiêu diệt, thú nhân thế công bị ngăn trở, nhân loại tiến vào phản công trạng thái. Mà lúc này chính nghĩa chi thần cùng thái dương chi thần bắt đầu triệu tập nhân loại chư thần, không có gì bất ngờ xảy ra là chuẩn bị trực tiếp tiến đánh thú nhân chư thần. Thấu chương xong. Chương 642, bước vào dã man cùng lực lượng chi thần hạ cần thần quốc. Giờ phút này, dã man cùng lực lượng chi thần hạ cần thần quốc hư không bên ngoài lơ lửng 10 cái thân ảnh, theo thứ tự nhìn lại, toàn thân tản ra nhu hòa hơi mở kim quang, xa xa nhìn lại chung quanh hư không đều tại có chút vặn vẹo anh tuấn người trẻ tuổi là Lâm Tiêu một cái thần chi hóa thân. Một tay cầm một mặt chính diện có quái thú gương mặt đại thuẫn, khác một tay cầm một thanh kim sắc đại phủ, một mực đi theo Lâm Tiêu sau lưng là Ngưu Đầu Nhân cùng bảo hộ chi thần Dồn Ý Dạ bảo hộ hóa thân. Toàn thân ở vào hư ảo bên trong như ẩn như hiện là thứ sát chi thần Mạ Cơ Tám sát hóa thân. Một tay cầm búa, khác một tay cầm một thanh từ dung nham tạo thành hỏa diễm chi truy hải nhân là Hôi Hải Nhân cùng đoán tạo chi thần Bùa Hữu Man rèn đúc hóa thân. Tay nâng một bản lóng lánh kim quang sách dạy lao đầu là trí tuệ cùng chi thức chi thần trí tuệ hóa thân. Nhưng hấp dẫn nhất ánh mắt vẫn là tôn này mặc tinh xảo áo giáp, một tay cầm thuẫn một tay cầm kiếm, đỉnh đầu quang chi thiên sứ màu đầu, phía sau huyết sắc chiến tranh áo choàng chiến tranh cùng thắng lợi chi thần Nga chiến tranh hóa thân. Trừ cái đó ra, chư thần bên trong ngoại trừ sinh dục cùng sinh sôi chi thần loại này không am hiểu chiến đấu thần linh không có phái hóa thân bên ngoài, đại bộ phận chân thần đều phái ra một cái hóa thân đi theo chủ thần đi vào thú nhân chân thần bên trong dã man cùng lực lượng chi thần hạ cần thần quốc bên ngoài. Dã man cùng lực lượng chi thần là thú nhân rất nhiều chân thần chi lực, có được dã man cùng lực lượng, cùng chinh phục cùng cấp đoạt chung 4 cái thần trước, thần cách đẳng cấp cấp 8, là một tôn có chút thâm niên cấp thấp thần lực, có được thuộc về mình thần quốc. Không biết đợi bao lâu, Lâm Tiêu thanh âm đột nhiên vang lên. Thời điểm không sai biệt lắm, dã man cùng lực lượng chi thần hạ cần chinh phục thần chi hóa thân đã vẫn lạc trên chiến trường, tiến về hỏa nguyên tố vị diện thám hiểm cấp đoạt thần chi hóa thân đã xác định bị luật pháp chi thần hai cái hóa thân cuốn lấy, trong thời gian ngắn là không chạy trở lại, ta hiện tại bắt đầu phân tích hạ cần thần quốc không gian quy tắc, hy vọng có thể mở ra cổng không gian.